Chương 247, nước bọt chiến. Chương 247, nước bọt chiến. Đối mặt chen chúc mà tới phóng viên, Giang Thần ít có hiện ra thái độ phối hợp, nguyện ý tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, cái này khiến các ký giả truyền thông là kích động không thôi. Các ký giả truyền thông lập tức sách hỏi, xin hỏi Thần tiên sinh, ngươi đối với ông chủ cũ AC Milan như thế nào đối đãi? Lúc trước bọn hắn vì sao lại từ bỏ ngươi? Thần, trận đấu này ngươi chính là cái gì tâm tính xuất chiến? Giang Thần đã sớm biết, những ký giả này biết hỏi thăm vấn đề như vậy, thế là không chút suy nghĩ liền trả lời nói, AC Milan là một chi thực lực rất mạnh truyền thống hào môn. Giang Thần lại hồi đáp, về phần AC Milan vì cái gì từ bỏ ta, cái này ta cũng không rõ ràng, có thể nói đến nay ta cũng không biết nguyên nhân. Giang Thần không ngừng nghỉ nói, về phần vấn đề thứ ba sao, hiện tại chúng ta là đối thủ, các ngươi cho rằng ta sẽ là cái gì tâm tính? Ta khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, chúng ta là thang ban mã, bảo đảm cấp đội bóng, mỗi một trận đấu, mỗi một cái tích phân, chúng ta đều nhất định phải 100% địa đi tranh thủ. Giang Thần trả lời rất trung quy trung cụ, cái này khiến các ký giả truyền thông vô cùng thất vọng. Theo bọn hắn ý nghĩ, Giang Thần hẳn là đối ông kính, hung hăng chế nhạo đen đỏ quân đoàn, sau đó cao điệu tuyên bố mình sẽ hung hăng nhục nhã một chút bọn hắn, để đen đỏ quân đoàn hối hận loại hình lời nói mới đúng, làm sao lại như thế bình thản đâu. Các ký giả truyền thông đột nhiên lại sách hỏi, xin hỏi thần, ngươi đối với AC Milan trợ lý huấn luyện viên Sở Chỉ Chi, cùng fan bóng đá đại biểu đối ngươi đánh giá thấy thế nào? Nghe tôi có phóng viên hỏi tham gia vấn đề này, ký giả phía dưới lập tức kích động lên, vấn đề này hỏi rất hay, hỏi được rất sắc bén. Giang Thần tự nhiên đã nghe qua Sở Chỉ Chỉ cùng fan bóng đá đối với mình đánh giá, nghĩ đến những thứ này người đối với mình dèm pha, Giang Thần sắc mặt liền lạnh xuống, khóe miệng có chút bên trên giường, cười lạnh một tiếng, hiện trường các ký giả truyền thông trong lòng vui mừng, ác ma 13 rốt cục bộc phát. Giang Thần hơi suy nghĩ, nói, ta chỉ muốn nói, ở sau đó trận đấu này bên trong, ta sẽ để cho những người kia nhận thức lại ta, vì bọn họ ngôn luận mà cảm thấy xấu hổ. Nghe tới Giang Thần nói như thế, ký giả phía dưới vẻ mặt tươi cười, đây mới là chính xác trả lời nha, sự tình nên dạng này tiến hành mới có ý tứ mà. Các ký giả truyền thông lại sẽ hỏi, xin hỏi thần tiên sinh, ngươi thật sự có như thế lớn lòng tin, có thể chiến thắng đen đỏ quân đoàn sao? Giang Thần khẽ híp một cái hai mắt, sau đó nói, đối này ta là lòng tin 10 phần, chúng ta làm rất mạo xương điểm chuẩn bị, thắng lợi nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Phía dưới một chút đến từ Milan phóng viên, thì là mắt lạnh nhìn đây hết thảy, tại mắt của bọn hắn bên trong, Giang Thần chính là một cái vô danh tiểu tốt, tôm kép nhãi nhép. Mắt thấy gia hỏa này cuồng ngạo đến cực điểm, đến từ Milan các phóng viên sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, lúc này bọn hắn tự nhiên sẽ không để cho Giang Thần tốt qua, lập tức sẽ hỏi, xin hỏi thần, ngươi đối với đen đỏ quân đoàn từ bỏ ngươi có cái dạng gì cảm thụ? Ngươi có phải hay không rất hối hận, lúc trước vì truy tên trục lợi mà đi tới San Siro đâu? Giang Thần lông mày sọ hơi dương, nhìn một chút mấy cái này phóng viên một chút, hừ lạnh một tiếng nói, các ngươi hỏi là người, bởi vì hối hận không phải ta Giang Thần. Nói xong câu này, Giang Thần không có dừng lại, trực tiếp quay người rời đi, không tiếp tục cho những ký giả này bất kỳ cơ hội nào. Mắt thấy Giang Thần đột nhiên rời đi, các ký giả truyền thông là buồn bực không thôi, bọn hắn còn có rất nhiều vấn đề không hỏi, lần này Giang Thần liền bị những này tên đáng chết cho khí chạy, thế là tất cả ánh mắt phẫn nộ đều tập trung ở mấy cái kia Milan phóng viên trên thân. Giang Thần bên này có một kết thúc, các phóng viên lại nhào về phía mặt mạ huấn luyện viên trưởng Z, Aversa, hy vọng có thể từ hắn cái này bên trong lại đào móc một chút tin tức tài liệu. Z, Aversa tại tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, nói, tóm lại, chúng ta mặt mạ phương diện, phi thường cảm tạ đen đỏ quân đoàn lúc trước khẳng khái, chúng ta mới có thể có đến Giang Thần vị này Trung Quốc thần phong, phi thường cảm tạ, phi thường cảm tạ. Ký giả phía dưới nghe được câu này thời điểm, nhao nhao đều không nhịn được, tiếng cười rót thành một mảnh. Z, Aversa trêu chọc hoàn tất tiếp tục nói, đối với trận đấu này, chúng ta chuẩn bị phải phi thường mạo xứng điểm. Đối với mùa giải thủ trận đấu ta cũng nghiên cứu thật lâu, hiện tại đen đỏ quân đoàn vấn đề vẫn là rất nhiều, đối với dạng này một chi nội bộ hỗn loạn đội bóng, chúng ta có lòng tin chiến thắng bọn hắn, trận đấu này thắng lợi nhất định sẽ thuộc tại chúng ta. Hay là mấy cái kia không được hoan nghênh Milan phóng viên, bọn hắn đối với Zê, ạ vợ xạ ngôn luận, tự nhiên là khinh thường thêm khinh bỉ, Zê, ạ vợ xạ gia hỏa này quả thực quá tự đại, mặt mạ có thể chiến thắng AC Milan, đây quả thực là mơ mộng hão huyền. Lúc đầu Milan ký giả truyền thông chuẩn bị phản kích, thế nhưng là Zê, ạ vợ xạ nói xong lời này về sau liền rời đi, cái này khiến một buồn lửa giận không chỗ phát tiết Milan phóng viên vô cùng phiền muộn. Mà tại một bên khác, đen đỏ quân đoàn cũng tại tiếp nhận đồng dạng phỏng vấn, AC Milan huấn luyện viên trưởng tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn biểu thị nói, đây chỉ là một trận phổ thông tranh tài, đối với ta mà nói mặc kệ đối thủ là ai, chúng ta đều sẽ lấy được thắng lợi, mặc dù trước trận đấu mùa giải đội bóng thành tích không tốt, nhưng cái này trận đấu mùa giải, chúng ta đội bóng vẫn như cũng là trí tại lạc quan. Đương nhiên, Monreal là tự nhiên cũng sẽ bị hỏi đến Giang Thần vấn đề, hắn nói, nha, nếu như các ngươi không nhắc nhở, ta đều cơ hồ bắt hắn cho quên, ta hiện tại cũng không rõ ràng hắn tình huống, chúng ta để ý là thắng lợi, là chính chúng ta phát huy. Món kéo lạ dừng lại một chút, hắn tiếp tục nói, chúng ta chỉ cần đem mình thực lực biểu hiện ra ngoài, tin tưởng tại CJA mùa giải bên trong, còn không có nhà kia đội bóng có thể ngăn cản chúng ta. Món kéo lạ tựa hồ là một chút đều không muốn nói về Giang Thần sự tình, hắn nghe tới các phóng viên đặt câu hỏi, đều là liên quan tới Giang Thần thời điểm, hắn khẽ như mày, nói, nếu như các ngươi vẹn vẹn muốn hỏi thần tin tức, vậy các ngươi tìm nhầm người, ta cái này bên trong không thể trả lời, chính là như vậy. Nói xong lời này, món kéo lạ trực tiếp quay người rời đi, căn bản cũng không có cho phóng viên bất luận cái gì giữ lại cơ hội. Ký giả truyền thông lùi lại mà cầu việc khác, vây hướng đội bóng trợ giáo Sở Chỉ Chỉ, Sở Chỉ Chỉ tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, hắn nói, thần. Đúng vậy, ta đã không phải là lần đầu cường điệu, hắn chẳng qua là cái tiểu nhân vật, hắn sẽ không ảnh hưởng đến trận đấu này tiến trình cùng kết quả, tranh tài thắng lợi, vô lo lắng là thuộc tại chúng ta AC Milan. Sở Chỉ Chỉ còn nói, thần thực lực như thế nào, ta so với các ngươi bất luận cái gì người đều hiểu, hắn cây vốn là không có gì đáng xem, không tin chờ coi, cái này trận đấu mùa giải thần ghi bàn số tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 cầu. Đương nhiên các ngươi càng có khả năng nhìn thấy chính là 3 năm vòng về sau, hắn lại xám xịt làm trở lại ghế dự bị. Từ Sở Chỉ Trì ngôn luận không khó nghe ra, hắn vô cùng xem thường Giang Thần, cho rằng Giang Thần ngay cả CJA tiêu chuẩn đều không đạt được, tiếp xuống trận này mùa giải trận đầu, Giang Thần sẽ không có chút nào hành động. Sở Chỉ Trì ra hỏa này tại phóng viên trước mặt còn nói, "Tốt, ta trực tiếp kết luận đi, mặt mạ chính là cá nạm bộ đội, mà thần chính là bọn hắn một đầu tôm cá nhãi nhép." Chương 248. Quay về San Siro. Chương 248. Quay về San Siro. Ngày kế tiếp, có quan hệ với song phương phỏng vấn đưa tin, lập tức xuất hiện tại các tạp chí lớn trên báo chí, lập tức gây nên lớn vô cùng hành động đen đỏ quân đoàn fan bóng đá nhau nhau chửi mắng Giang Thần, cho rằng Giang Thần gia hỏa này quả thực quá tự đại quá phách lối, một cái thấy không rõ mình gia hỏa, một đầu quên lão chủ ân huệ dơ bẩn chó hoang, quả thực chính là phát rồ, bọn hắn còn biểu thị dạng này cầu thủ, căn bản cũng không phối mặc vào đen đỏ quân đoàn chiến bào đồng sự bọn. Hắn cũng không quên công kích mặt mạ, hô hào đen đỏ quân đoàn các chiến sĩ biểu hiện tốt một chút, để mặt mạ người mở mang kiến thức một chút, bọn hắn đen đỏ quân đoàn đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại, để bọn này phát rồ vô chi lại tên ngu xuẩn nhóm biết, CJA mùa giải đến cùng đến cỡ nào tàn khốc. Mà vạt mạ fan bóng đá tự nhiên cũng là phi thường phẫn nộ, bọn hắn cho rằng đen đỏ quân đoàn khinh người quá đáng, vậy mà một chút cũng không có đem bọn hắn thập tự quân đặt ở mắt bên trong, bọn hắn hô hào đội bóng anh dũng tác chiến, để San Siro người biết bọn hắn cũng không phải dễ khi dễ. Mới trận đấu mùa giải thủ vòng đấu, vạt mạ sân khách khiêu chiến AC Milan. Vạt mạ khoảng cách Milan cũng không quá xa, đi xe buýt chỉ cần hơn 2 giờ, cho nên vạt mạ cũng không có sách một ngày trước chạy tới Milan, mà là cùng ngày xuất phát. Tranh tài một ngày này, vạt mạ bên này khí trời tốt, vạn bên trong trời trong. Thế nhưng là chờ xe đi tới Milan thời điểm, ngày này liền triệt để thay đổi, trên bầu trời mây đen dày đặc, làm cho cả thời thượng chi đô bao phủ tại bóng tối hạ. Tiểu Vũ giả dích, trong không khí tỏ khắp lấy nồng đậm khí ẩm, đây cũng không phải là một cái đá tranh tài ngày tốt lành. Bất quá, bắt mạ đám cầu thủ tâm tình còn được, đây là bọn hắn mới trận đấu mùa giải thủ trận đấu, đối với hoàn toàn mới đội bóng xuất chinh mùa giải, đám cầu thủ hay là đầy cõi lòng ước mơ chi tình. Mà lại hiện tại bọn hắn sắp lao tới, kia to lớn khí quyển, riêng có giới bóng đá ca kịch viện danh xưng San Siro đại cầu trận, bọn hắn tự nhiên cũng là kích động không thôi. Lúc này, Giang Thần ngồi tại trên xe buýt, cả người hiện đến mức dị thường bình tĩnh. Cái này cùng rất nhiều nhân chi trước nghị không có chút nào đồng dạng, Giang Thần không có cái gì kích động cùng mong đợi biểu lộ, cũng không có bất kỳ cái gì hưng phấn, hết thảy đều rất bình thản. Nhìn ngoài cửa sổ cái này quen thuộc thời tiết, quen thuộc nhà cao tầng, Giang Thần não hải bên trong không tự chủ được hiện lên lúc trước tình cảnh, Giang Thần phảng phất lấy một người đi đường thân phận, quay đầu trước mắt đây hết thảy. Không biết nhìn bao lâu, Giang Thần thì thào một tiếng, là thời điểm tính toán. Bắt mạ đi tới Milan thời gian là giữa trưa 1130, tranh tài là ở buổi tối 7h30. Hiện tại thời gian còn rất dư dả. Bắt mạ đám cầu thủ tại hạ giường khách sạn ăn cơm trưa, sau đó hảo hảo địa chỉnh đốn một chút chờ đợi tiến về San Siro đại cầu trận. Bắt mạ đi tới Milan thời điểm, chỉ có rất ít fan bóng đá nên đón bọn hắn, càng nhiều thì là ký giả truyền thông, dù sao trận đấu này là lượt này CJA mùa giải, duy nhất có thể tìm ra chút xem chút tranh tài đối với phóng viên bao vây chặt đánh. Bắt mạ người tỉnh không có để ý, bọn hắn trực tiếp trở lại khách sạn nghỉ ngơi, nhất định phải vì đêm nay đại chiến chuẩn bị sẵn sàng đương nhiên, huấn luyện viên trưởng Zé Aversa hay là tại khách sạn đại sảnh bên trong tiếp nhận phỏng vấn. Zé Aversa tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói, AC Milan thực lực rất mạnh, mà lại chúng ta lại là sân khách tác chiến, tranh tài đối với chúng ta mà nói vô cùng khó khăn. Nhưng đối với trận đấu này chúng ta có mình ý nghĩ, tự nhiên hy vọng có thể đạt được thắng lợi. Hiện nay, là đen đỏ quân đoàn 30 năm qua hắc ám nhất thời kỳ, mùa giải trước chiến tích hỏng bét, vốn trận đấu mùa giải lại là thương binh đầy doanh, chủ lực thủ môn đồn nạ dùm mạ thụ thương, chủ lực hậu vệ Bắc Nô Kỳ thụ thương, kẻ sĩ ẹ cũng thụ thương, mà lại rổ mạ nổ lỉ cùng dạ vạ tạ hiện tại trạng thái cũng không tốt. Zé Aversa nhìn thấy cơ hội, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Hy vọng đội bóng đi liều một phen, tranh thủ liều ra một phen thắng lợi. Ký giả truyền thông rất muốn kế tiếp theo đào sâu một chút, có quan hệ Giang Thần cùng AC Milan ở giữa ân ân đoán đoán, nhưng là Zé Aversa không có cho những này ký giả truyền thông cơ hội, trực tiếp quay người rời đi. Mà một bên khác, AC Milan cũng tại vì trận đấu này làm lấy chuẩn bị. Tại lúc trước tiếp nhận phỏng vấn thời điểm Mon kéo là nói, cái này trận đấu mùa giải là chúng ta bản thân cứu rỗi một cái trận đấu mùa giải, quán quân chúng ta tình thế bắt buộc. Mà lại hiện tại còn có truyền ngôn, Mon kéo là lúc nào cũng có thể tan học, sở dĩ còn tại xoáy vị bên trên. Một là từ đối với món kẹo lạ vị này đội bóng danh túc tôn trọng, hai là không có quá nhân tuyển thích hợp. Cho nên cái này trận đấu mùa giải, AC Milan nhiệm vụ chính là cầm xuống mùa giải quán quân, đây là bọn hắn cứu rỗi trận đấu mùa giải. Món kẹo lạ còn nói, đối mặt mạ trận đấu này, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận, nhất định phải cầm xuống đối thủ, không thể đem cầm điểm số cơ hội lưu cho Inter Milan, Juventus cùng đội, chúng ta không thể ngay từ đầu liền trở thành đuổi theo người. Nói những này, món kẹo lạ liền không có đang nói cái khác, cái này khiến ký giả truyền thông vô cùng chưa đủ nghiền, bọn hắn rất muốn nghe món kẹo lạ nói một chút đêm nay tranh tài. Nói một chút cùng Giang Thần ân đoán đáng tiếc, Mòn Kẹo là không có để ý bọn hắn, trực tiếp quay người rời đi, cái này khiến ký giả truyền thông là thất vọng không thôi. Xem ra muốn lấy được một chút bọn hắn muốn đồ vật, vậy liền đành phải tại trận đấu này bên trong đi tìm, hiện tại các phóng viên đều chờ mong trận đấu này bắt đầu. Bắt mạ vì chuẩn bị trận đấu này, bọn hắn bữa tối là 4 giờ rưỡi chiều bắt đầu, cơm nước xong xuôi bọn hắn đơn giản vận động tiêu hóa một chút, sau đó liền bắt đầu chuẩn bị, hướng về San Siro đại cầu trận trước xuất phát. Bắt mạ ngủ lại khách sạn, khoảng cách sở tạ đi ổ San Siro chỉ có 10 phút đường xe, nhưng là hôm nay bắt mạ tại tốn hao gần thời gian nửa tiếng mới đi đến sở tạ đi ổ San Siro bên ngoài. Bởi vì trên con đường này có rất nhiều fan bóng đá tuân hướng sân bóng, có fan bóng đá là tự mình lái xe đến, càng nhiều người thì là đánh lấy quảng cáo, khiêng chiến kỳ, đi bộ tiến về sân bóng, cho nên mặt đường bên trên lộ ra phi thường chen chúc. Đối với đội bóng mới trận đấu mùa giải thủ trận đấu, đội chủ nhà fans hâm mộ bóng đá tự nhiên là chờ mong đã lâu, lâu như vậy không có xem so tài, mới trận đấu mùa giải thủ trận đấu, bọn hắn tự nhiên không kịp chờ đợi muốn đi hiện trường nhìn trước. Cho thỏa chí đêm nay, San Siro fan bóng đá người mặc màu đỏ đèn sân nhà quần áo chơi bóng, tại sở tạ đi ổ San Siro bên ngoài tụ tập. Mặt mạ xe buýt đi tới hiện trường thời điểm, đen đỏ quân đoàn fan bóng đá cũng không có biểu hiện ra cái gì quá mức kích động phản ứng, thậm chí bọn hắn nhìn cũng không nhìn mặt mạ xe buýt. Ngược lại là đã sớm chờ ở nơi này thập tự quân fan bóng đá, lập tức điên cuồng địa xuống lại, hoan nghênh mình đội bóng đến, bọn hắn miệng bên trong hô to mình sùng bái thần tượng danh tự, kích động kêu gào đầu tiên từ trên xe buýt xuống tới chính là Giang Thần, hiện trường lập tức vang lên mặt mạ fan bóng đá hưng phấn tiếng hô hoán, thần, ác ma, thần, ác ma. Giang Thần sau khi xuống xe, một bên hướng về mặt mạ fan bóng đá phất tay thăm hỏi, vừa đi tiến vào cầu thủ thông đạo. Chương 249, đội trưởng phù hiệu tay áo. Chương 249, đội trưởng phù hiệu tay áo đi tới phòng thay quần áo về sau, Giang Thần lập tức đi tới tủ quần áo của mình trước, sửa sang lấy mình tranh tài trang bị, sau đó bọn hắn vừa muốn đi ra làm nóng người. Cái khác đám cầu thủ có tại sửa sang lấy mình trang bị, có thì là mang theo thai nghe âm nhạc, để cho mình đấu trí bốc cháy lên, đương nhiên cũng có người tựa ở tủ quần áo bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xem đám cầu thủ các loại cử động, mặt mạ trợ giáo Joy lập tức phủi tay, đem các đội viên lực chú ý hấp dẫn tới về sau, hắn lập tức nói, ha ha, bọn tiểu nhị, nên ra ngoài nóng người, tận lực đem mình gần cốt hoạt động mở, để tránh không tất yếu thụ thương. Nghe tới trợ lý huấn luyện viên chào hỏi về sau, mặt mạ đám cầu thủ đơn giản sửa sang một chút mình trang bị, sau đó nhao nhao đi ra phòng thay quần áo, đi ghi bản trận đi làm nóng người. Từ cầu thủ thông đạo đi lúc đi ra, Giang Thần nhìn thấy cái này quen thuộc sân bóng, quen thuộc mặt cỏ cùng khán đài, San Siro hay là hùng vĩ như vậy hùng vĩ, vẫn là như vậy làm cho người rung động, nhưng là Giang Thần đã không còn là lúc trước Giang Thần. Giang Thần xuất hiện cũng không có tại San Siro fan bóng đá quần chúng gây nên bất kỳ gợn sóng, đối với đen đỏ quân đoàn fan bóng đá đến nói, Giang Thần chính là một cái không quan trọng gì người qua đường a, bọn hắn liền chưa từng có nhìn tới Giang Thần. Tại Giang Thần cùng đội viên làm nóng người gần 5 phút đồng hồ thời điểm, AC Milan đám cầu thủ mới khoan thai tới chậm, đi bộ nhàn nhã đi tiến vào sân bóng đội chủ nhà cầu thủ vừa xuất hiện, sở tạ đi ổ San Siro bên trong lập tức vang lên một trận vang dội tiếng hoan hô, hiện trường San Siro fan bóng đá đem bọn hắn tích xúc một cái đường thi đấu kỳ nhiệt tình, hết thảy bạo phát ra. Song phương đám cầu thủ tại sân bóng bên trong, các điểm nửa chàng tại nóng lấy thân, ai cũng không có trêu chọc ai, hết thảy đều là làm từng bước. Hắc, bọn tiểu nhị, đều trở về đi. Bạt mạ trợ giáo Joy lập tức la lên. Bạt mạ đám cầu thủ nghe tới la lên về sau, đều nhao nhao kết thúc làm nóng người, hướng về cầu thủ thông đạo đi đến. Trở lại phòng thay quần áo về sau, đám cầu thủ liền bắt đầu thay đổi tranh tài trang bị, mặc vào ra sân quần áo chơi bóng, sửa sang lấy mình là giày chơi bóng cầu vớ, hộ thối hộ hoàn. Giang Thần chỉnh lý mình cầu vớ, sau đó cầm đội trưởng phù hiệu tay áo, hắn thật sâu nhìn thoáng qua phù hiệu tay áo, sau đó trịnh trọng kỳ sự, đem phù hiệu tay áo mang tại mình trên cánh tay phải. Mắt thấy mặt mạ đám cầu thủ chỉnh lý tốt mình trang bị, đội bóng huấn luyện viên trưởng Dê ạ vợ xạ lập tức nói, khác ta không nói, đây là mới trận đấu mùa giải thủ trận đấu, ta hy vọng các ngươi hảo hảo nắm chắc, tranh thủ cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Dê ạ vợ xạ còn nói, AC Milan thực lực rất mạnh, đây là không hề nghi ngờ, nhưng là thực lực của chúng ta cũng không yếu, mà lại hiện tại AC Milan tình huống phi thường hỏng bét, hậu vệ thương binh đầy doanh, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Sau đó, Dê ạ vợ xạ tại trên bản đồ chiến thuật vẽ xuống mấy đầu tuyến về sau, hắn lập tức quay người chỉ vào trên bản đồ chiến thuật tuyến đường nói, đánh sau lưng quay người, đánh đội chủ nhà hai trong đó vệ sau lưng, biết sao? Bạt mạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, biểu thị bọn hắn đã rõ ràng. Dê ạ vợ xạ rất hài lòng bạt mạ đám cầu thủ thái độ, hắn còn nói thêm, không cần quản hôm nay đến tột cùng ai cùng dỗ mạ nỗ lì cộng tác, bọn hắn tổ hợp khẳng định là tồn đang vấn đề. Thần, ngươi phải chú ý điểm này, cho ta hung hăng xung kích chủ đội phòng tuyến, đem bọn hắn kéo cái nháo nhuẹn. Giang Thần đứng dậy hồi đáp, ngươi yên tâm đi, huấn luyện viên. Giải quyết tiến công vấn đề, Dê ạ vợ xạ lập tức cường điệu phòng thủ vấn đề. Dê ạ vợ xạ nhắc nhở lấy mình phòng thủ đám cầu thủ, các ngươi nhất định phải chú ý, nhất là đối án hạ nổ lũ cùng Siva phòng thủ. Dê ạ vợ xạ nói, Siva liền không cần phải nói, thực lực của hắn các ngươi đều rõ ràng, nhất định phải cho ta nhìn chằm chằm hắn, ta hiện tại chủ yếu muốn nói là án hạ nổ lũ. Bắt mạ đám cầu thủ đều tụ tinh hội thần lắng nghe huấn luyện viên trưởng bố trí. Đừng tưởng rằng án hạ nổ lũ tại trên sân bóng chỉ là sẽ một cước free kick, đây là cái cực kỳ nguy hiểm ra hỏa, chú ý chằm chằm phòng ra hỏa này, không muốn cho hắn quá nhiều không gian, biết sao? Dê ạ vợ xạ nhắc nhở. Bắt mạ phòng thủ cầu thủ ạ Stò gì cùng Lucasli bọn người lập tức nghiêm túc hồi đáp, yên tâm đi, huấn luyện viên. Dê ạ vợ xạ lại nhắc nhở lấy hai cái hậu vệ bên nói, Itzo cùng Ramos, hai người các ngươi hôm nay chủ yếu tinh lực đều phải đặt ở phòng thủ bên trong, không muốn lô mãng địa kiến tạo đi lên. AC Milan hai cái đường biên cầu thủ tốc độ rất nhanh, dưới chân kỹ thuật phi thường xuất sắc, các ngươi nhất định phải coi chừng bọn hắn, biết sao? Itzo cùng Ramos hai người lập tức gật đầu, biểu thị tự mình biết. Dê ạ vợ xạ mắt thấy mình muốn lời nhắn nhủ sự tình đã giao phó xong, hắn liền đứng lên vỗ tay một cái, sau đó nói, được rồi, ta muốn nói chính là những này, một sẽ xuất tràng về sau, 10 triệu phải nhớ phải ta nói đồ vật, ngàn vạn ghi nhớ. Bắt mạ cầu thủ nhao nhao đứng lên, lớn tiếng hồi đáp, ghi nhớ. Dê, ạ vợ xạ rất hài lòng, trực tiếp vung tay lên, nói, như vậy lên đường đi, cho cùng ngạo đen đỏ quân đoàn học một khóa. Làm đội trưởng, Giang Thần dẫn đầu đi ra phòng thay quần áo, đi tiến vào cầu thủ thông đạo, bắt mạ đám cầu thủ đi theo Giang Thần nối đuôi nhau xung ra, hướng tiến vào cầu thủ thông đạo. Mà lúc này, AC Milan phòng thay quần áo bên trong. Món kéo là đứng tại chiến thuật bàn trước, nhìn một chút dưới trướng đám cầu thủ, đem riêng phần mình đám cầu thủ biểu lộ thu hết vào mắt. Mòn kéo là nói, đối phương là thăng ban mã, chúng ta cũng không hiểu rõ bọn hắn đấu pháp, nhưng là bọn hắn thực lực cùng chúng ta so ra trên lệch rất xa, căn bản cũng không có khả năng so sánh, trận đấu này chúng ta không có đạo lý không thắng. Mòn kéo là tiếp tục nói, bất quá ta phải nhắc nhở các người, đừng tưởng rằng thăng ban mã liền tốt đá, đều đánh cho ta lên 12 điểm cảnh giác, trận đấu này chúng ta nhất định phải thắng, không cho sơ thất. Đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ, từng cái biểu lộ đều phi thường nghiêm túc gật gật đầu. Mòn kéo là rất hài lòng, hắn mới tiếp tục nói, bắt đầu thi đấu trước, chúng ta gặp không ít phiền phức, hậu vệ vấn đề càng nghiêm trọng, ta nghĩ mặt mạ chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội như vậy, bọn hắn nhất định sẽ tấn công mạnh phía sau của chúng ta, nhất thiết phải cẩn thận điểm này, ghi nhớ sao? Nói câu nói sau cùng thời điểm, Mòn kéo là hai mắt nhìn chằm chằm rổ mạ nổ lì cùng vạ lẹ ở tạ, nói thật, hiện tại Mòn kéo là đối với hai người này trạng thái phi thường lo lắng. Rổ mạ nổ lì tự nhiên minh bạch giáo chủ luyện ý tứ, hắn lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, yên tâm đi, lao đại, chúng ta sẽ không cho mặt mạ người bất cứ cơ hội nào. Mắt thấy rổ mạ nổ lì thận trọng thái độ, Mòn kẹo lạ vừa lòng phi thường. Tiến công chính là phòng thủ tốt nhất, ta hy vọng các ngươi từ tranh tài ngay từ đầu, liền cho gạt mạ cũng đủ lớn áp lực, để bọn hắn không cách nào tiến công, biết sao? Mòn kẹo lạ lớn tiếng hỏi. AC Milan tiến công đám cầu thủ nhao nhao gật đầu, đồng thời bọn hắn cũng phi thường tự tin, cho rằng bằng đội bóng thực lực áp chế thăng ban mã, tựa hồ so dạo phố cũng không làm khó được đi đâu. Sau đó, AC Milan cầu thủ lập tức xông ra phòng thay quần áo, hướng tiến vào cầu thủ thông đạo. Chương 250. Vì báo thủ mà chiến. Chương 250. Vì báo thủ mà chiến. VS có 3 thằng đội Milan không có, không biết có lấy cầu thủ dự bị đá ca. Tại cầu thủ thông đạo bên trong, mặt mạ đám cầu thủ đã chờ ở kia bên trong, top 5 top 3 địa tụ tập cùng một chỗ nhẹ nhõm trò chuyện với nhau, mà đội trưởng Giang Thần lúc này đang cùng 4 trận đấu trọng tài chính làm lấy giao lưu. Thấy cảnh này, AC Milan đám cầu thủ đều là nao nao, bọn hắn đối với Giang Thần vẫn còn có chút ấn tượng, trong đó một số người lão nhân cùng hắn làm nửa năm đồng đội, mặc dù cùng một chỗ thời gian không dài, nhưng là ai đều không thể đem Giang Thần xem như người xa lạ đối đãi đối với Giang Thần thực lực bây giờ, hiện tại bọn hắn là phi thường rõ ràng. Quay về CJA ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng trở thành một nhà CJA câu lạc bộ mới đội trưởng, cái này đại đại nằm ngoài dự tính của bọn họ. Giang Thần vốn muốn đi lên cùng AC Milan ngày xưa đồng đội chào hỏi một chút, mặc dù lúc trước mọi người không có cái gì gặp nhau, nhưng là thấy mặt, cũng không thể giả vờ như không biết. Nhưng mà, AC Milan đám cầu thủ, mắt thấy Giang Thần nhìn về phía bọn hắn, lập tức đem mặt ngoặt về phía một bên, một bộ ta không biết người bộ dáng. Giang Thần đối này cười khổ một tiếng, xem ra là mình nghĩ quá nhiều, Giang Thần bỏ đi vừa rồi suy nghĩ, ra hiệu mình các đội hưu xếp thành hàng, lập tức liền muốn đăng tràng biểu diễn. Bắt mạ đám cầu thủ lập tức đứng thành một hàng chờ đợi lấy ra sân. AC Milan đám cầu thủ cũng không nắm, đứng tốt vị trí của mình. Người xem các bằng hữu fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, cái này bên trong là Sky Sport, ta là bà Johnny, bên cạnh ta chính là ta cộng tác mạ tộc chia. Sky Sport đối trận đấu này tiến hành trực tiếp, bà Johnny nói. Trực tiếp trận đấu này tự nhiên không chỉ Sky Sport một nhà, còn có BBC, ESPN, cùng Trung Quốc ban tổ chức thể dục, cùng đại lượng địa phương thể dục bình nói, internet trực tiếp bình đài vân vân. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu mọi người, ta là các ngươi quen thuộc mạ tộc chia. Sky Sports sướng ngôn viên mạ tộc Triệu làm lấy tự giới thiệu. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là 2018-2019 trận đấu mùa giải Italia bóng đá giải hạng nhất, thủ vòng một trận tiêu điểm chiến dịch, giao đấu song phương là AC Milan cùng mạ. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói, trận đấu này sở dĩ bị mọi người chỗ chú ý, hấp dẫn nhiều như vậy fan bóng đá, chủ nếu là bởi vì Trung Quốc thần quay về San Siro đại cầu trận. Sky Sports sướng ngôn viên mạ tộc Triệu nói, không sai, lúc trước Trung Quốc ngôi sao cầu thủ rời đi San Siro thời điểm là bị đen đỏ quân đoàn vô tình vứt bỏ. Bọn hắn cho rằng thần căn bản cũng không có lưu ở trong trận thực lực, cho nên đem nó bán tháo cho bạn mạ. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói, kỳ thật còn có một loại thuyết pháp, đen đỏ quân đoàn lúc trước căn bản cũng không có coi trọng thần, xem trọng sự tình thần phía sau Trung Quốc thị trường, nhìn xem thần giá trị buôn bán tiêu hao hoàn tất, cũng không có bất kỳ cái gì lợi dụng tất yếu, đen đỏ quân đoàn liền đem giang thần cho vứt bỏ. Sky Sports sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, mặc dù chúng ta không rõ lắm cụ thể tường tình, nhưng là chúng ta có thể xác định chính là thần đối đen đỏ quân đoàn khẳng định là lòng mang oán hận, lần này quay về San Siro, thần chính là đến báo thù. Điểm này không hề nghi ngờ. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, mùa giải trước rời đi đen đỏ quân đoàn về sau, Giang Thần tại CJB mùa giải mà biểu hiện phải phi thường xuất sắc, trở thành CJB cải chế sau ghi bàn nhiều nhất xạ thủ vương, lần này theo đội bóng thăng cấp, thần sẽ tại mình ông chủ cũ trước mặt, thể hiện ra hắn thực lực kinh khủng, khi nhìn đến thần thực lực về sau, đen đỏ quân đoàn sẽ hay không vì sự ngu xuẩn của mình mà ảo não đâu. Sky Sports sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, tóm lại, hết thảy đáp án đều tại trận đấu này bên trong công bố. Tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Cố sự đến tột cùng hướng loại nào phương hướng phát triển, chúng ta rửa mắt mà đợi. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã xuất hiện tại cầu thủ thông đạo bên trong, hiện tại chúng ta tới trước vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay giao đấu song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sky Sports sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút đội chủ nhà AC Milan danh sách, Mòn kẹo la bài xuất chính là một cái 352 trận hình, chủ lực thủ môn đồn nạ dùm mạ tổn thương ngừng, thủ môn vị trí bên trên thì là đồn nạ dùm mạ thân Kaka, số 90 Antonio đồn nạ dùm mạ. Sky Sports sướng ngôn viên bạ Johnny nói, kế tiếp là ba hậu vệ vị trí bên trên, bọn hắn theo thứ tự là Dạ Bạ Tạ, Dỗ Mạ Nô Lì cùng Bạ Lệ ở Tạ. Bạ Johnny nói, kế tiếp là trung tuyến tổ 4 người cùng tiền vệ, bọn hắn là Cạ Lạp Dị Ạ, Montolivo, kẻ sĩ ẹ cùng Bozini, tiền vệ là Án Hạ Nổ Lù. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Siva cùng Calini, cái này không có có gì khó tin. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ Zoni nói. Tiếp xuống để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách mặt mạ danh sách. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, cười toe toét mấy mắt, ạ vợ xa bài xuất chính là một bộ 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là Sepe. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Izo, Lucasli, ạ Sforzi cùng Ramos. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, mặt mạ tại CGB thời điểm, chúng ta trực tiếp rất nhiều tranh tài, cái này hậu vệ biến hóa không tiểu. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên biến hóa càng lớn hơn, mùa giải trước đội bóng chủ lực Manuel đã biến thành dự bị, trước mắt tổ bốn người hợp là Munazi, Diego, Veloso cùng Rodrigo cả kỳ Tani. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là Giang Thần cùng Cụ Trồn, thú vị là hai người đều là đen đỏ quân đoàn cũ tướng. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ nói, được rồi, đây chính là song phương hôm nay danh sách, lúc này, song phương đám cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ Zoni nói, hiện trường lập tức vang lên cực nóng hoan nghênh âm thanh, đương nhiên là đội chủ nhà fan bóng đá thanh âm, vang vọng toàn bộ San Siro bầu trời, mặt mạ fan bóng đá thanh âm bị bao phủ hoàn toàn. Milan, Milan, đen đỏ quân đoàn, quang vinh thuộc về AC Milan. Chủ đội fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, lớn tiếng la lên. Tại những này ồn ào trong tiếng kêu ầm ĩ, Giang Thần tại mặt mạ ngũ phía trước nhất, đi theo vốn trận đấu trọng tài tổ đi tiến vào sân bóng. Vừa đi tiến vào sở tạ đi ổ San Siro, Giang Thần liền cảm giác được một cỗ nhiệt liệt khí tức truyền đến, để hắn kích động không thôi, đồng thời cũng chiến ý dạt dào. Tại cảnh tượng như vậy dưới lấy được ghi bàn, kia là cỡ nào khiến người hưng phấn cùng kích động sự tình. Giang Thần song quyền nắm chặt, dưới đáy lòng âm thầm thề, hắn nhất định phải tại vốn trận đấu bên trong lấy được ghi bàn, để lúc trước chế rêu rèm pha mình người xuống đài không được, để một ít người ruột hối hận thanh. Đi tới sân bóng bên trong, Giang Thần lập tức dẫn theo đám cầu thủ, đứng tại trọng tài tổ bên trái, mà đen đỏ quân đoàn AC Milan đám cầu thủ thì là đứng tại trọng tài tổ phía bên phải, đi tới hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao xuống tới, đem ống kính đối cho phép bọn họ, sau đó không tính toán lượng địa nhấn cửa chớp. Chương 251. CJA Trung Quốc đội trưởng. Chương 251, CJA Trung Quốc đội trưởng. Song phương tại kết thúc lúc trước chụp ảnh chung về sau, Giang Thần lập tức dẫn theo bạt mạ đám cầu thủ cùng trọng tài tổ nắm tay, lại cùng AC Milan đám cầu thủ một vỗ tay một cái. Lần nữa gặp phải những này mặt mũi quen thuộc, Giang Thần trên mặt không có chút nào biểu lộ, tấm lấy một gương mặt từ những người này trước mặt hiện lên. Tại song phương đám cầu thủ lúc bắt tay, AC Milan huấn luyện viên trưởng Mòn Kéo Lạ chủ động đi hướng bạt mạ ghế dự bị, đi tới Dê, ạ vợ xạ trước mặt, thân thiết đưa tay phải ra cùng Dê, ạ vợ xạ hàn huyên. Chúc mừng các ngươi quay về CJA. Chúc mừng các ngươi. Mòn Kéo là một mặt mỉm cười hướng về phía Dê, ạ vợ xa nói, tạ ơn, có thể được đến lời chúc phúc của ngươi là vinh hạnh của chúng ta. Dê, ạ vợ xa cũng khẽ cười nói, người xem các bằng hữu, hiện tại muốn tiến hành chính là chọn bên cạnh nghi thức. Sơ Cách Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên nói, Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô hai người bị trọng tài chính cho gọi vào đi một bên, bọn hắn muốn tham gia chọn bên cạnh nghi thức. Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô tương đối muốn quen thuộc một điểm, hắn đã từng nhiều lần bị hỏi đến qua Giang Thần vấn đề, nhất là tại Giang Thần ban đầu gia nhập liên minh San Siro thời điểm, Mòn Tố Lì Vô đã từng nói, thần tốc độ thật rất nhanh. Ta như vậy lao nhân ra thế nhưng là không chạy nổi hắn. Giang Thần tự nhiên biết, đây là đội trưởng khách khí thuyết pháp, lúc kia đối mặt cũng là Trung Quốc phóng viên, Mòn Tố Lì Vô đương nhiên phải vì Giang Thần nói tốt. Bất quá, tại bình thường huấn luyện cùng trong sinh hoạt, Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô giao lưu cũng không nhiều, có thể nói hai người cũng chưa quen thuộc đi tới trọng tài chính trước người về sau, Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô nhàn nhạt nắm chặt tay, cũng không có cái gì ngôn ngữ giao lưu, sau đó hai người liền nhìn chằm chằm trọng tài chính. Trọng tài vốn cho rằng Giang Thần cùng Siva hẳn là có mấy lời muốn giao lưu, hắn cũng nguyện ý cho hai người này sáng tạo cơ hội. Thế nhưng là hai người này gặp mặt chỉ là người xa lạ ở giữa khách khí, không có bất kỳ cái gì trò chuyện, cái này khiến trọng tài chính khẽ giật mình, nghĩ thầm ngoại giới nói không sai, Giang Thần ban đầu ở San Siro thời điểm, qua phi thường không như ý a trọng tài chính mắt thấy hai người nhìn mình chằm chằm, chính hắn đều xấu hổ cười một tiếng, sau đó đối hai người nói, đoán chính phản, đoán đúng ai liền có thể có quyền lợi chọn một bên, các ngươi ai tới trước. Giang Thần lập tức đưa tay ra hiệu để Mòn Tố Lì Vô trước hết mời, Mòn Tố Lì Vô không có khách khí, lập tức ngón trỏ hướng lên nói, ta tuyển chính diện. Trọng tài chính nhìn thoáng qua Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô nói, ngươi là chính diện, ngươi là mặt trái. Xác nhận không sai. Lần nữa xác định một lúc sau, trọng tài chính đem tiền xu ném về không trung, tiền xu tại không trung cấp tốc lan lộn, không ngừng địa biến đổi chính phản mặt, sau đó hung hăng ngã tại thảm cỏ bên trên. Trọng tài chính lập tức ngồi xổm xuống, tại Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô nhìn chăm chú, đem tiền xu cho nhặt lên, hắn đem tiền xu biểu hiện ra cho Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô nhìn, nói, chính diện. Đội chủ nhà chọn trước bên cạnh. Mòn Tố Lì Vô việc nhân đức không ngừng ai, lập tức nói, ta trước muốn banh quyền. Trọng tài chính mắt thấy Mòn Tố Lì Vô chọn lấy cầu quyền, hắn lập tức nghiêng đầu đội Giang Thần nói, các ngươi cũng chỉ còn lại có chọn bên cạnh quyền, ta Trung Quốc đội trưởng, nói cho ta một bên nào. Ha ha ha. Giang Thần trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tiểu dung, hắn cũng vừa cười vừa nói, chúng ta liền bên này đi. Giang Thần lựa chọn hiện tại bắt mạ đám cầu thủ chính tụ tập cái này một bên, bởi vì bọn hắn bên này cầu phía sau cửa, bắt mạ fan bóng đá khán đài khu. Trọng tài chính mắt thấy song phương chọn bên cạnh quyết định, lập tức đưa tay cùng Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô nắm tay, sau đó mấy người lập tức lưu lại hợp một chiếc ảnh. Chụp ảnh chung về sau, Giang Thần cùng Mòn Tố Lì Vô hai người, lập tức đem đối thủ đưa tới đội huy, đưa đến bên sân ghế dự bị bên trên, sau đó đều trở lại trên sân bóng, chuẩn bị tiếp xuống tranh tài. Hiện tại song phương chọn bên cạnh nghi thức đã kết thúc, vốn trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, AC Milan đạn hạ nổ lũ đứng tại bên trong vòng, mà Giang Thần thì là đứng tại đối diện bên trong vòng cung bên ngoài chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này, song phương fan bóng đá thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều đang đợi lấy trọng tài chính, chạm canh gác âm vang lên một khắc này. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang, AC Milan sân nhà giao đấu bạt mạ thứ một vòng đấu, chính thức bắt đầu. Bên trong ngoài vòng tròn đạn hạ nổ lũ nhận bóng sau đó một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào bạt mạ nửa tràng, mà Silva thì là lập tức đem bóng đá chuyển về hậu trường, mình cũng nhanh chóng hướng tiến vào bạt mạ nửa tràng. Giang Thần mấy người cũng đồng thời khởi động, hướng tiến vào Milan nửa tràng, phóng tới kia nhấp nhô bóng đá. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà AC Milan, bọn hắn hôm nay người mặc chính là truyền thống đen đỏ ở giữa đầu áo, bọn hắn từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mà bạt mạ hôm nay người mặc thì là bọn hắn màu trắng thập tự giá chiến bào, bọn hắn đem từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, hiện trường fans hâm mộ bóng đá lập tức bộc phát ra vô song nhiệt tình tiếng hoan hô, hoan nghênh trận đấu này đến. Tranh tài ngay từ đầu, đen đỏ quân đoàn liền theo mòn kéo lạ bố trí, triển khai hung manh tiến công, dùng cái này đến giảm bớt sau trong phòng tuyến áp lực. AC Milan hậu vệ bên trên, Romano lì trạng thái không hề tốt đẹp gì, mà lại giữa trận kẻ xì ẹ cũng là mang thương ra trận, cho nên AC Milan phòng thủ vấn đề trung điệp, bọn hắn chỉ có dùng tiến công đến giảm bớt phòng thủ áp lực. Giữa trận món tố lì vô tiếp được bóng đá, lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Ản Hạ Nỗ Lũ, Ản Hạ Nỗ Lũ vừa tiếp xúc với cầu về sau, hắn lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Bắt mạ cầu thủ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi lập tức nên đón tiếp lấy, đi lên chặn đường Ản Hạ Nỗ Lũ. Đối phương chân kế tiếp linh xảo động tác, hai cước như thiểm điện địa tại bóng đá bên trên qua lại tả hữu vòng qua về sau, đột nhiên mũi chân đem bóng đá hướng về phía trước một thùng, bóng đá nhanh chóng từ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi dưới chân lăn qua, Ản Hạ Nỗ Lũ cũng cấp tốc vòng qua rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, truy hướng bóng đá. Người câu điểm qua. Ản Hạ Nỗ Lũ xinh đẹp hơn người. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi tựa như là một cái nhựa búp bê, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng hô quát lên. Hiện trường đội chủ nhà fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay đưa cho Ản Hạ Nỗ Lũ, ở trên người hắn fan bóng đá nhìn thấy siêu sao quan điểm, theo bọn hắn nghĩ, Ản Hạ Nỗ Lũ đã có thể đưa thân ngôi sao bóng đá hàng đầu hàng ngũ. Ản Hạ Nỗ Lũ trong lòng cũng có chút đắc ý, bị đá càng thêm ra sức, mà bị đột phá do chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, có vẻ hơi bối rối, hắn chưa kịp phản ứng liền bị Ản Hạ Nỗ Lũ cho đột phá, trong lòng mánh kinh, quả nhiên CJA mùa giải cầu thủ đều lợi hại như vậy, hắn về sau làm như thế nào đặt chân đâu. Cũng may do chỉ rổ cả kỳ tạ nghi phản ứng cũng không chậm, hắn nhiều năm qua dưỡng thành thói quen tốt, lập tức để hắn vô ý thức quay người, phi tốc truy hướng dẫn bóng Ản Hạ Nỗ Lũ. Chương 252 Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá. Chương 252 Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá. Lúc này trên trận, dẫn bóng chạy Ản Hạ Nỗ Lũ tốc độ rất nhanh, để về truy do chỉ rổ cả kỳ tạ nghi nhìn qua tựa hồ rất là chật vật, nhưng là do chỉ rổ cả kỳ tạ nghi vẫn không có từ bỏ, cắn răng hàm răng liều mạng về truy. Dẫn bóng Ản Hạ Nỗ Lũ cũng có thể cảm giác được do chỉ rổ cả kỳ tạ nghi về truy, nhưng là hắn không có đem ngày hôm đó vốn tiểu tử để ở trong lòng, bởi vì mặt mạ hậu vệ biên Ramos đã nhào ra. Ramos nhào lúc đi ra cũng không lô mãng, hắn cũng không có một chút mạnh mẽ đâm tới ra, hắn chỉ là dựa vào thân vị đi phủ kín lộ tuyến, cũng không có lập tức muốn đem bóng đá cho gãy xuống ý nghĩ, hắn muốn chỉ hoàn Ản Hạ Nỗ Lũ, cho dù chỉ rổ cả kỳ tạ nghi trở về thủ tranh thủ thời gian. Ramos kinh nghiệm lão đạo, vừa lên đến liền thành công chỉ hoàn Ản Hạ Nỗ Lũ đẩy tiến vào tốc độ Ản Hạ Nỗ Lũ khẽ như mày, dưới chân của hắn một cái cổ chân biến hóa, cấp tốc đem bóng đá ngang một nhóm, muốn hướng trung lộ bàn mang. Ramos lao ra chính là tử thủ nội tuyến, không có khả năng cho Ản Hạ Nỗ Lũ bên trong cắt cơ hội. Ản Hạ Nỗ Lũ lúc này vậy mà rất đụng tới, Ramos có chút kinh hãi, bất quá hắn dưới chân không chậm, lập tức chen chân vào chuẩn bị đi cắt bóng đột nhiên, Ản Hạ Nỗ Lũ cổ chân lại lần nữa xoay chuyển, đột nhiên đem bóng đá hướng ranh giới cuối cùng một thủng, mình biến hướng vượt qua Ramos, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Hiện trường chủ đội fan bóng đá lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Ản Hạ Nỗ Lũ, lấy đó thưởng thức cùng cổ vũ Ản Hạ Nỗ Lũ đuổi kịp bóng đá, lập tức biến hướng bên trong cắt, thẳng hướng bạt mạ vòng cấm, bạt mạ trung vệ Lũ Cazuli lập tức xông tới chặn đường. Mắt thấy Lũ Cazuli xông lên chặn đường, Ản Hạ Nỗ Lũ không có dẫn bóng, đột nhiên đem bóng đá hướng trung lộ gần chuyền đi. Bóng đá nhanh chóng từ Lũ Cazuli bên người lăn qua, lan hướng phía sau hắn, Lũ Cazuli lập tức trong lòng kinh hãi. Trung lộ Silva cùng Isco hai người cấp tốc xông lên, phóng tới bóng đá, hai người thân thể gắt gao gánh cùng một chỗ, tương hỗ quấy nhiều đối phương. Isco hung hăng khiêng Silva, phá hư Silva thân thể cân bằng tính, không để Silva thong dong lên chân sút gôn. Nào biết Silva căn bản cũng không có lên chân gõ cửa ý tứ, hắn làm bộ nhấc chân lại đem bóng đá đâm trả lại. Bóng đá nhanh chóng lan hướng, trung lộ không người chầm chậm phòng Ản Hạ Nỗ Lũ. Tại bạt mạ fan bóng đá hoảng sợ ánh mắt bên trong, Ản Hạ Nỗ Lũ nên cầu giật bắn, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Gặp trở ngại thức về làm, Ản Hạ Nỗ Lũ không. Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá. Gõ cửa. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny hô có nói. Penalty điểm phụ cận, không người chầm chậm phòng Ản Hạ Nỗ Lũ nên cầu vung mạnh chân, hung hăng quất hướng bóng đá lập tức như ra dây cung mũi tên, thoáng qua liền mất, bắn về phía bạt mạ cầu môn dưới góc phải. Khoảng cách gần như vậy sút gôn, chỉ cần Ản Hạ Nỗ Lũ không đem bóng đá đánh trận, cơ hồ bất luận cái gì thủ môn đều thúc thủ vô sách. Kỳ thật sẽ vẻ phản ứng đã rất cấp tốc, ngược lại tốc độ rất nhanh, nhưng là hắn vẫn không có đụng phải bóng đá. Góc chết. Một cước này là tuyệt đối trên ý nghĩa góc chết gõ cửa. Bóng đá dán rơi góc phải cột cửa bên trong chui vào cầu môn, hung hăng đánh vào cầu trên mạng. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny không muốn sống địa hô quát lên, thanh âm vang dội vô song. Ản Hạ Nỗ Lũ, Ản Hạ Nộ Lù. Ghi bàn chính là Thổ Nhĩ Kỳ vua bóng đá, Ản Hạ Nộ Lù. Hắn vì AC Milan thổi lên mới trận đấu mùa giải công kích hảo. Bóng tốt. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc triệu cũng kích tỉnh bốn phía địa la lên. Vừa ngươi vừa ngươi. Toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro chỉnh tề vang lên một cái âm phụ, hiện trường tất cả đội chủ nhà fan bóng đá đều lớn tiếng la lên anh hùng danh tự đang hô hoán Ản Hạ Nộ Lù danh tự về sau, San Siro fan bóng đá lập tức hát vang lên AC Milan đội ca. San Siro fan bóng đá là hưng phấn không thôi, toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro trở thành sung sướng hải dương. Tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút, đây là AC Milan lần thứ nhất tiến công, bọn hắn liền lấy được ghi bàn, đây thật là một cái như mộng ảo bắt đầu. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, ghi bàn Ản Hạ Nộ Lù rất hưng phấn, vọt thẳng hướng rác cờ khu, hưng phấn địa kêu gào. AC Milan đám cầu thủ cũng là phi thường kích động, cả đám đều nhanh chóng phóng tới Ản Hạ Nỗ Lù, nắm cả Ản Hạ Nỗ Lù bả vai, cùng một chỗ hưng phấn địa chúc mừng. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Món Kéo Lạ lập tức thở dài một hơi, trên mặt mang hài lòng tiêu dung, vỗ tay biểu thị cổ vũ. Tại Món Kéo Lạ sau lưng, trợ giáo sở chỉ cười lạnh nhìn chằm chằm trên sân bóng giang thần, một bộ muốn ăn đòn biểu lộ 10, tại hơn nửa hiệp tranh tài vừa mới bắt đầu 2 phút thời điểm, Bạt Mã liền ném cầu, vận khí thực tế là không được tốt, tất cả Bạt Mã đám cầu thủ đều có chút mơ hồ. Thang ban Mã khách chiến tác chiến, lại là bắt đầu ném điểm hỏng bét tình cảnh. Đây cơ hội là tuyên cáo phạt mạ vốn trận đấu thất bại. Trên trận, Giang Thần trong mày, cái này bắt đầu thật sự là hỏng bét đấu. Bất quá rất hiển nhiên, hiện tại cũng không phải là phàn nàn những này thời điểm, phạt mạ nhất định phải tỉnh lại, dù sao tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 2 phút, nếu như lúc này phạt mạ liền cam chịu, như vậy trận đấu này rất có thể bị đối thủ đánh thành cái sảng. Giang Thần làm trên trận đội trưởng, hắn tuyệt không thể nhìn đội bóng trầm luân xuống dưới, hắn nhìn một chút mình trên cánh tay đội trưởng phù hiệu tay áo, sau đó nhanh chóng đi tới phạt mạ đám cầu thủ trước người, vỗ tay nhắc nhở lấy mình đồng đội, tranh tài vừa mới bắt đầu, không phải bị quả cầu này ảnh hưởng, giữ vững tinh thần đến. Chúng ta còn có thời gian. Bạt mạ đám cầu thủ lúc này mới từ ngoài ý muốn mất bóng bên trong tỉnh táo lại, nhao nhao tỉnh lại, sau đó đều vùi đầu vào trong trận đấu đi. AC Milan cầu thủ còn đang điên cuồng chúc mừng, bọn hắn tự nhiên không có chú ý tới bạt mạ bên này phát sinh hết thảy. Thực sự cầu thị, cái này đen đỏ quân đoàn còn thật không có đem bạt mạ đặt ở mắt bên trong, tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, bọn hắn cầm xuống trận đấu này là hẳn là. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Giang Thần đem bóng đá một điểm, sau đó mình nhanh chóng hướng tiến vào AC Milan nửa tràng. Giữa trận Diego tiếp được bóng đá về sau, lập tức dẫn bóng trước tiến vào. Đối mặt với nhào lên Ản Hạ Nỗ Lù, Diego nhẹ nhõm khẽ chụp, liền trừ qua phát lực quá mạnh Ản Hạ Nỗ Lù. Bị trừ qua về sau, Ản Hạ Nỗ Lù cũng không trở về thân truy phòng, mà là trực tiếp dừng lại, phía trước trận chậm rãi đẩy về phía trước tiến vào. Nhìn xem trên sân bóng Ản Hạ Nỗ Lù biểu hiện, AC Milan huấn luyện viên trưởng Món Kéo Lạ là phi thường không hài lòng, đối với Ản Hạ Nỗ Lù cái này lười nhắc lại tự đại bộ dáng, Món Kéo Lạ thật muốn xông qua cho hắn một bàn tay đối với Ản Hạ Nỗ Lù lười vùng, Món Kéo Lạ nhưng thật ra là đã sớm bất mãn, hắn nhiều lần tại tự mình hoặc là công khai nhắc nhở qua đối phương, hy vọng Ản Hạ Nỗ Lù có thể đoàn chính một chút, phía trước trận nhiều chạy. Tích cực trở về thủ, gia tăng mình diện tích che phủ tích. Nhưng lại Ản Hạ Nỗ Lù vẫn như cũ làm theo ý mình, không có chút nào cho Món Kéo Lạ mặt mũi, hắn thậm chí còn tại phóng viên trước mặt kêu ca kể khổ, cắn ngược lại huấn luyện viên tổ một ngụm, thật sự là gọi Món Kéo Lạ vừa yêu vừa hận. Chương 253, cường thế đáp lại. Chương 253, cường thế đáp lại. Món Kéo Lạ đối với Ản Hạ Nỗ Lù là ái hận đan sen, chính như Ản Hạ Nỗ Lù nói như vậy, hắn một cái trận đấu mùa giải hiệu suất giá trị thật rất cao, hận chính là gia hỏa này vì cái gì không còn cố gắng một điểm, như vậy, Ản Hạ Nỗ Lù sẽ lấy được cao hơn thành tựu. Hiện tại, mắt thấy Ản Hạ Nỗ Lù tại trên sân bóng, vẫn như cũng làm theo ý mình lười nhắc lấy, Món Kéo Lạ không khỏi một trận lắc đầu. Diego qua rơi Ản Hạ Nỗ Lù về sau, lập tức dẫn bóng giết vào AC Milan nửa tràng, ngược lại là AC Milan tiền đạo Silva một mực đuổi theo hắn không thả. Mắt thấy Silva nhào lên, Diego lập tức đem bóng đá đẩy hướng đường biên, bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên mù nạ gì dưới chân. Mù nạ gì vừa tiếp xúc với cầu, AC Milan cạ lạp gì ạ liền nào tới, hắn chen chân vào đâm một cái, kém chút đem mù nạ gì dưới chân bóng đá làm hỏng rơi. Còn tốt mù nạ gì phản ứng siêu nhanh, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng bên cạnh một nhóm, tránh thoát cạ lạp gì ạ dưới chân, sau đó mù nạ gì nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy qua cạ lạp gì ạ vươn ra chân, sau khi hạ xuống trực tiếp một cái chân to đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển hướng AC Milan vòng cấm. Mù nạ gì quả cầu này chuyển đi không sai, trực tiếp chuyển hướng rổ mạ nổ lì sau lưng quay người. Rổ mạ nổ lì gần nhất trạng thái không tốt, quay người các phương diện đều không lớn bằng lúc trước, quả bóng này nháy mắt đánh xuyên qua AC Milan phòng thủ tuyến. Bắt mạ tiền đạo cũ trồn, tại mù nạ gì chuyển bóng nháy mắt trước cắm, từ rổ mạ nổ lì bên người cấp tốc tiến lên, truy hướng bóng đá. Rổ mạ nổ lì là quá sợ hãi. Hắn liều mạng quay người, nhanh chóng truy hướng cụ trốn. Cơ hội. Mù nạ gì quả cầu này truyền đi không tuyệt diệu. Sơ Cát Sở Pot sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng gầm thét. Tại San Siro fan bóng đá ánh mắt kinh hãi bên trong, cụ trốn hướng tiến vào chủ đội vòng cấm. Hắn phán đoán tốt bóng đá điểm rơi, dừng chuẩn bị nhảy dựng lên đánh đầu tranh đỉnh. Lúc này, AC Milan thủ môn đồn nạ Zuma cấp tốc lao đến, phóng tới cầu môn bên trái trước điểm phủ kín gần rác. Mà liều mạng Romanoli cũng rốt cục đuổi theo, đi tới cụ trốn bên người. Thế nhưng là, lúc này cụ trốn hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, đã cao cao địa nhảy dựng lên. Dỗ Mạ Nỗ Lì lúc này đành phải ngẩng đầu, trơ mắt nhìn xem cụ trồn đỉnh từ trước đến nay cầu. Bất quá kinh nghiệm nhiều năm, cũng không có để Dỗ Mạ Nỗ Lì bó tay chịu chói, hắn nhẹ nhàng hướng cụ trồn di động, dùng thân thể đi va chạm một chút cụ trồn, để không trung cụ trồn mất đi cân bằng, từ đó không cách nào xử lý tốt đầu này cầu. Dỗ Mạ Nỗ Lì động tác này rất bí ẩn, cũng rất nhỏ, rất nhiều người đều không có nhìn ra nhìn tới. Nhưng là tại không trung cụ trồn cảm thấy, thân thể của hắn hơi trao đảo một cái, thân thể liền muốn hướng về phía trước ném ra, cụ trồn trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ cơ hội này liền muốn như thế bỏ lỡ sao? Đột nhiên, Cụ Trồn hai mắt tỏa sáng, hắn trông thấy Giang Thần hướng tiến vào Milan vòng cấm, Cụ Trồn trong lòng vui mừng, tại thân thể mất đi cân bằng trước đó, dùng cái chán hung hăng đội lên bóng đá, đem bóng đá đỉnh cho phi tốc trước cắm đội trưởng Giang Thần. Mú nạ gì như dao giải phẫu chuyên xa, sau đó Cụ Trồn vứt bỏ Rô Manoli, hắn tiến vào đi. Cụ Trồn nhảy lên thật cao, chuẩn bị đánh đầu công cửa. A không, là đánh đầu đưa đỏ, ngoài người ta dự liệu lựa chọn, bóng đá bay về phía Thần. AC Milan nguy hiểm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị vô cùng khẩn trương địa gầm hét lên. Hiện trường tất cả San Siro fan bóng đá lúc này đều sắc mặt đại biến, trước đó trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, nháy mắt bị hoảng sợ thay thế, từng cái tựa như là sẽ phải rơi vào vực sâu đồng dạng. Tương phản mặt mạ fan bóng đá thì là nháy mắt từ chỗ ngồi của mình bắn lên, dùng từng đôi tràn ngập nóng bỏng chờ đợi ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm AC Milan vòng cấm bên trong. Bên sân, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa cũng như sấm kích vụt một chút xông lên, cứng cổ, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong tình huống. AC Milan ghế dự bị bên trên, Mòn Kẹo Lạ khẽ nhíu mày. Mà tại Mòn Kẹo Lạ sau lưng, AC Milan trợ giáo Sở Chỉ Chi thì là hoảng sợ nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, trong mắt tràn ngập lấy khó có thể tin, đồng thời tâm bên trong điên cuồng địa gầm thét, làm sao có thể là hắn? Không được, không thể để cho hắn ghi bàn. Tuyệt đối không được. Lúc này Giang Thần nhanh chóng vào, hướng tiến vào Milan vòng cấm, phóng tới một chút cầu điểm. Kỳ thật, Giang Thần cũng không cho rằng Cụ Trồn chọn chuyền bóng, gia hỏa này nhất định sẽ lựa chọn đánh đầu công cửa, nhưng là hắn hay là lao đến, nhanh chóng cắm tiến vào San Siro chí mạng điểm. Giang Thần làm như vậy chính là một cái xạ thủ bản năng thiên tính, chỉ cần tại bóng đá còn không có bay ghi bàn cửa trước đó, hắn liền tuyệt không buông tha ở thời điểm này, bóng đá vậy mà ngoài dự liệu hướng lấy hắn bay tới, Giang Thần mừng rỡ trong lòng, hai chân lập tức đạp trên có tiết tấu bước điểm, phóng tới tiếp bóng, chuẩn bị không làm điều chỉnh trực tiếp vánh cửa. Bởi vì AC Milan hậu vệ là thế giới đỉnh cấp, tại vòng cấm bên trong có chút do dự, ngươi cơ hội liền bỏ lỡ. Cho nên Giang Thần không làm điều chỉnh, trực tiếp đạp trên bước điểm, giết vào vòng cấm, đón bay tới bóng đá, trực tiếp vung mạnh chân quất bắn. Thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị một tiếng quát lớn. Tại mặt mạ fan bóng đá tràn ngập ánh mắt mong đợi bên trong, Giang Thần cấp tốc hướng tiến vào AC Milan vòng cấm, không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, trực tiếp nên cầu vung mạnh chân quất bắn. Giang Thần đi tới penalty điểm trước, đùi phải đứng vững, chân trái cấp tốc xoay tròn, hung hăng quất hướng bóng đá. Thế nhưng là ngay tại Giang Thần vận sức chờ phát động một khắc này, từ Giang Thần phía bên phải duỗi ra một đầu đôi chân dài đến, ngăn cản Giang Thần sút gôn. Kệ xì ẹ từ khía cạnh rớt ra. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị lớn tiếng gầm thét. Hiện trường San Siro fan bóng đá ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lập tức sinh ra một chút hy vọng, mà mặt mạ fan bóng đá trong mắt thì là khôi phục cảm đạm. Giang Thần thật sự là bị giật nảy mình, gia hỏa này là lúc nào lẹn qua đến. Nhưng mà thời gian không chờ người, Giang Thần đã không rảnh đến cân nhắc những này. Giang Thần trong lòng nháy mắt làm ra phán đoán, hung hăng quất hướng bóng đá chân đột nhiên dừng lại, cũng không có rút chúng bóng đá, mà là dùng chân mắt cá chân bên trong, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng thân thể của mình phía bên phải một đập. Bóng đá nhanh chóng từ Giang Thần đặt chân đằng sau ngang lan qua, lan hướng Giang Thần thân thể phía bên phải. AC Milan giữa trận kẻ sĩ ẹ, cũng là từ bên này duỗi ra chân đến, hắn không nghĩ tới Giang Thần sút gôn vậy mà là động tác giả, hắn căn bản cũng không có ý thức được Giang Thần sẽ đến một màn như thế, đối này hắn là không phản ứng chút nào, bóng đá ngay lập tức điệu từ phía sau hắn ngang hướng phía bên phải di động, lách qua thân thể của hắn phạm vi. Trong nháy mắt này, Giang Thần thân thể cũng gấp nhanh phía bên phải bên cạnh xoay chuyển, sau đó đột nhiên gia tốc, đuổi theo ngang di động bóng đá. Giả bắn thật trừ, xinh đẹp ngang bàn mang, hắn lừa gạt đến tất cả mọi người, xinh đẹp động tác giả, cơ hội. Thần. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị vô cùng kích động, hưng phấn địa la lên. Chương 254, sân nhà chạm cánh gác. Chương 254, sân nhà chạm cánh gác. Giang Thần giả bắn thật trừ làm được một mạch mà thành, trên khán đài, tất cả San Siro fan bóng đá sắc mặt đại biến, mặt xám như cho, cả đám đều triệt để tuyệt vọng. Mà mặt mạ fan bóng đá thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vô cùng hưng phấn, bọn hắn đều hưng phấn địa cơ hai tay, nên đón ghi bàn đến. Kệ sĩ ẹ nhìn xem Giang Thần động tác, trong lòng kinh hãi, hắn biết một khi mình bị Giang Thần bôi đi qua về sau, nhà mình cầu môn thật nguy hiểm. Không được, đây tuyệt đối không thể. Mắt thấy Giang Thần quay người ra tốc sắp vòng qua mình, kệ sĩ ẹ đột nhiên giỗi ra một chân câu ở Giang Thần chân, nhẹ nhàng một vùng, Giang Thần thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, hung hăng quẳng xuống đất. Mà kệ sĩ ẹ thì là như không có việc gì nhanh chóng quay người, đuổi kịp bóng đá, một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Hoa nha, có biến. Thần ngã xuống tại vòng cấm. Này sẽ là một cái penalty sao? Nhìn chủ cắt như thế nào xử phạt? Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rồ nị hoảng sợ nói, từ chúng ta cái góc độ này nhìn không rõ lắm, không biết kệ sĩ ẹ đến tột cùng có hay không phạm quy, càng không biết trọng tài chính xem rõ chưa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia lập tức nói, phạm quy, ngươi cái này đáng ghét chó ghẻ. Penalty, điểm đỏ gói phục vụ. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá trong lòng tâm tình nháy mắt chuyển hóa thành phẫn nộ, bọn hắn trừng lớn mắt nhìn chằm chằm đây hết thảy, điên cuồng địa bạo uống. Phạm quy, bọn hắn phạm quy, cái này 100% penalty. Bên sân phạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, Aversa cũng lập tức lớn tiếng la lên. Mà San Siro fan bóng đá đầu tiên là vui mừng, sau đó thì là vô cùng tức giận, cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, dám tại San Siro lừa gạt penalty, tên đáng chết này quả thực quá hèn hạ, dám hãm hại ông chủ cũ, hắn là không biết chữ, chết, viết như thế nào à? Xuy xuy xuy xuy xuy xuy bảy. Tại Giang Thần ngã xuống một cái mắt, trên sân bóng tất cả đám cầu thủ đều nhìn về trọng tài chính, nhìn hắn đến tột cùng làm ra cái dạng gì xử phạt, chỉ có kẻ sĩ ẹ ra hỏa này như không có việc gì quay người truy hướng bóng đá, một cái chân to đem bóng đá cho giải vây ra ngoài. Ngã trên mặt đất Giang Thần cũng ngẩng đầu nhìn bốn trận đấu hợp lý giá trị trọng tài, hắn thấy đây là penalty không thể nghi ngờ. Nhưng mà để Giang Thần chấn kinh đến là, vốn trận đấu trọng tài chính vậy mà làm ra kế tiếp theo tranh tài thủ thế, thậm chí trọng tài chính ra hỏa này còn vươn tay, ra hiệu Giang Thần tranh thủ thời gian đứng lên. Lần này Giang Thần thật chấn kinh, hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới, trọng tài chính vậy mà lại có thể làm ra như thế mắt mù xử phạt. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt bốn. Sở Tạ Đi ổ San Siro bên trong, vang dội khăn ngươi fan bóng đá điên cuồng hư thành. Giang Thần cái này mới thanh tỉnh lại, nguyên lai trọng tài chính thật không có phán đá phạt đền, Giang Thần trong lòng vô cùng phẫn nộ, thuần tiếng trung nổi giận gầm lên một tiếng, ngươi mù nha. Sau đó hắn một quyền hung hăng đập thẳng cỏ, phát tiết bất mãn trong lòng. Cái này cũng chưa hết, Giang Thần lại nhanh chóng từ dưới đất nhảy dựng lên, điên cuồng địa phóng tới trọng tài chính, đi tới trọng tài chính bên người, lớn tiếng hướng trọng tài chính hô, cái này rõ ràng nhất phạm quy, vì cái gì không phải penalty? Vì cái gì? Trọng tài chính biểu lộ bình tĩnh, trên mặt nhìn không ra bất kỳ tình cảm biến hóa, hắn bình tĩnh địa đối Giang Thần nói, ta thấy rất rõ ràng, không tồn tại bất luận cái gì phạm quy. Nói xong, trọng tài chính không có bên trong sẽ co Giang Thần, trực tiếp quay người rời đi, chạy hướng đường biên đi ra hiệu phạt mạ đám cầu thủ, tranh thủ thời gian phát ra đường biên cầu ra. A không. Trọng tài chính không có bất kỳ cái gì biểu thị, đây không phải một cái penalty, nhìn ra được trọng tài biểu lộ là rất nghiêm túc, trong lòng rất xác định. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ cũng hơi kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới đó cũng không phải một cái penalty. Vô sỉ. Tạp thoái. Cầu thí trọng tài. Ngươi nhanh lên đi chết đi. Chúng ta chào hỏi thân nhân của ngươi. Trông giữ tốt lao bà của ngươi. Bắt mạ fan bóng đá, phi thường phẫn nộ, bọn hắn điên cuồng địa chửi mắng trong tràng hợp lý giá trị chủ cắt. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ cũng bị triệt để chọc giận, hắn vọt tới bên sân lớn tiếng gầm thét, ánh mắt ngươi cận thị sao? Đây là penalty, đây là phạm quy, thật sự là gặp quỷ. Dê, ạ vợ xạ còn chưa hết giận, hắn lập tức quay người hướng về phía thứ tư quan viên gầm thét lên, cái này chẳng lẽ không phải một cái penalty sao? Tại lòng của các ngươi bên trong đến tột cùng cái gì mới là xử phạt tiêu chuẩn? Các ngươi như thế thiên vị San Siro, không sợ liên đoàn bóng đá vấn trách sao? Thứ bốn quan viên bị phun một mặt xanh xám, đến cuối cùng thứ tư quan viên đều nhận không đi xuống, hắn gương mặt lạnh lùng, hung tợn đối Dê, ạ vợ xạ gầm thét lên, xin chú ý lời nói của ngươi cùng thân phận. Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, nếu không chúng ta có quyền mời ngươi rời đi. Dê, ạ vợ xạ nghe tới thứ tư quan viên nói như thế, hắn hai mắt trợn lên, hung tợn nhìn chằm chằm thứ tư quan viên, nếu như giết người không phạm pháp lời nói sao? Hiện tại thứ tư trọng tài đã sớm ngã trong vũng máu. Trợ lý huấn luyện viên Joy mắt thấy sự tình không đúng, lập tức xông tới, liều mạng giữ chặt Dê, ạ vợ xạ, đồng thời khuyên, tiểu nhị, ngươi phải tỉnh táo. Dê, ạ vợ xạ, ngươi phải tỉnh táo. Ở thời điểm này chúng ta không thể tự loạn trận cước, nếu không hết thể đều xong đời. Mắt thấy Joy lo lắng, Dê, ạ vợ xạ một hồi lâu mới thanh tỉnh lại, hắn biết trợ thủ nói không sai, lúc này hắn không thể bị phạt bên trên khán đài, nếu không đội bóng thật liền không đùa. Vì đội bóng, nhẫn. Dê, ạ vợ xạ nhìn chằm chằm thứ tư quan viên hừ lạnh một tiếng, quay người thở phì phò đi trở về ghế dự bị đi tới ghế dự bị thời điểm. Dê, ạ vợ xạ cảm giác được trong lòng từ đầu đến cuối có một ngụm ác khí nuối không trôi, hắn đột nhiên bạo khởi, hung hăng một cước đạp hướng ghế dự bị chỗ ngồi, nhờ vào đó để phát tiết hắn phẫn nộ trong lòng. Lúc này, San Siro fan bóng đá đều không có chú ý tới Dê, ạ vợ xạ ngoài dự liệu cử động, bọn hắn lực chú ý đều đặt ở Giang Thần trên thân. Mới đầu, San Siro fan bóng đá thật không có đem Giang Thần cái này vứt bỏ đem để ở trong mắt, cứ như vậy CJB tiêu chuẩn tiểu nhân vật, căn bản cũng không giá trị đến bọn hắn chú ý nào nghĩ tới đen đỏ quân đoàn vứt bỏ tướng, cái này đáng chết Giang Thần vậy mà vì nịnh bợ tân chủ, vì cái gọi là trả thù ông chủ cũ, vậy mà hèn hạ như vậy vô sỉ, cũng dám tại Sở Tạ Đi ổ San Siro bên trong chơi nhạy cầu, gia hỏa này quả thực không có thuốc nào cứu được. Một chút San Siro tử trung fan bóng đá vô cùng tức giận, trên khán đài hướng về phía sân bóng bên trong Giang Thần khoa tay múa chân nói, ngươi cái này người vô sỉ cặn bã, Trung Quốc hầu tử. Vì cái gì ngươi không chết đi? Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt sáu. San Siro fan bóng đá dùng điên cuồng hư thanh chiêu đãi Giang Thần, bọn hắn cảm thấy cái này còn chưa hết giận, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp hướng về sân bóng bên trong Giang Thần ném tạp vật, hung hăng đánh tới hướng Giang Thần. Ghế dự bị bên trên, AC Milan huấn luyện viên trưởng Món Kéo Lạ, vẹn vẹn khẽ nhíu mày, cũng không có cái gì phản ứng quá kích động. Ngược lại là Món Kéo Lạ sau lưng Sở chỉ kích động không thôi, ra hỏa này điên cuồng địa vật ra, đi tới bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét, "Thần, ngươi cái này đáng chết tang môn quyền. Ngươi chờ, lão tử không để yên cho ngươi." Đối đây, Món Kéo Lạ là có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Chỉ, hắn không nghĩ tới phụ tá sẽ có mãnh liệt như thế phản ứng. Chương 255, chống lại đến cùng. Chương 255, chống lại đến cùng đối mặt Sở Chỉ vô lý ngôn luận, thứ tư quan viên lập tức lao đến, hắn như cảnh cáo Dê, ạ vợ xạ như thế cảnh cáo Sở Chỉ lúc này mới xám xịt địa trở lại trên vị trí của mình. Bất quá tại quay người hướng từ lúc biết đi, Sở Chỉ hay là tâm không cam tình không nguyện, vẫn như cũng là mở miệng nói bẩn, lúc này phảng phất Giang Thần là hắn cựu nhân giết cha. Trên sân bóng, bắt mạ cầu thủ chính vây quanh trọng tài chính lấy muốn thuyết pháp, vừa rồi rõ ràng chính là một cái penalty, thế nhưng là trọng tài chính gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ, nhận định quả cầu này không có phạm quy, ra hiệu bắt mạ đám cầu thủ tranh thủ thời gian tản ra, không muốn chậm trễ tranh tài thời gian. Được rồi, hiện tại chúng ta tới nhìn một chút, cái này tranh luận cầu động tác chậm chiếu lại, nhìn xem đến cùng có phải hay không penalty. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn ý lập tức nói đương nhiên, hiện trường màn hình lớn là sẽ không chiếu lại cái này động tác chậm chiếu lại, lo lắng gây nên song phương fan bóng đá phản ứng quá kích động, cùng gây nên một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng là TV tiếp sóng thì là chiếu lại động tác chậm, trước máy truyền hình fan bóng đá thấy rất rõ ràng. Hoa nha, cái này 100% là một cái penalty. Hào không dị nghị. Kẻ sĩ ẹ xác thực có một cái câu chân động tác này còn rất rõ ràng, đây tuyệt đối là một cái penalty không thể nghi ngờ. Khó trách thần cùng Atma cầu thủ sẽ phản ứng kịch liệt như thế, trọng tài chính lần này xử phạt xuất hiện vấn đề lớn a. Hắn tuyệt đối là cố ý. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, khi nhìn đến động tác chậm chiếu lại về sau, lập tức vì Atma lên tiếng ủng hộ bắt đầu. Mạ tộc Triệt thì là nói, nha. Từ góc độ này có thể thấy rất rõ ràng, kẻ sĩ ẹ phạm quy không thể nghi ngờ. Nhưng là chúng ta cũng có thể từ hình tượng bên trong nhìn ra, trọng tài chính ánh mắt bị thần thân thể cùng chủ đội Mòn Tô Lý vô cho che kín, cho nên hắn cũng không có thấy rõ ràng, như vậy, hắn làm ra dạng này xử phạt cũng liền không khó lý giải. Bà Dỗ Nhỉ thì là cười ha ha nói, bất kể nói thế nào, cái này xử phạt tại sau trận đấu nhất định sẽ dẫn tới manh động. Hiện trường tất cả đội chủ nhà fan bóng đá vẫn như cũ đang điên cuồng lên ăn lấy gian thần, từ fan bóng đá trong miệng ra tới là càng ngày càng khó nghe, càng ngày càng quá mức. Khi nhìn đến chủ cắt kiên định mình xử phạt không thay đổi về sau, Giang Thần lửa giận trong lòng cấp tốc lan lộn, tựa như là bom nguyên tử bạo tạc đồng dạng. Giang Thần tức giận hướng lên bầu trời bên trong hung hăng hơi vung tay, để diễn tả mình bất mãn trong lòng cùng phẫn nộ. Hiện trường chủ đội fan bóng đá mắt thấy Giang Thần động tác này, bọn hắn càng thêm phẫn nộ, đều lửa giận mười phần địa gầm thét, thẻ đỏ, thẻ đỏ, đem cái này tên đáng chết cho phạt ra ngoài, để hắn ngừng thi đấu. Giang Thần lúc này tựa hồ trở thành toàn bộ San Siro công địch, đội chủ nhà fan bóng đá hung tợn công kích lấy hắn, hận không thể dùng ác độc nhất ngôn ngữ đem Giang Thần tươi sống mắng chết. Từ đây trên đời liền không có người vô sỉ như vậy. Bắt mạ đám cầu thủ trong lòng kìm nén một hơi, bọn hắn tâm bên trong tức giận không thôi, đồng thời cũng là đấu trí tràn đầy, bọn hắn muốn để đen đỏ quân đoàn trả giá đắt, bọn hắn muốn hướng toàn thế giới chứng minh AC Milan chẳng có gì ghê gớm. Bắt mạ kiên quyết chống lại đến cùng. Bắt mạ đám cầu thủ lúc này cảm giác vô cùng ủy khuất, nhưng là hắn biết cái này ủy khuất chỉ có dùng thắng lợi đến hóa giải, kết quả là sự tấn công điên cuồng của bọn họ liên tiếp uy hiếp đen đỏ quân đoàn cầu môn. Khoảng thời gian này, bắt mạ đám cầu thủ đều nghẹn đủ một mạch, hung ác khởi xướng tiến công, xác thực cho đen đỏ quân đoàn chế tạo lớn vô cùng phiền phức. Tại khoảng thời gian này, chỉ cần Giang Thần cầm banh, hiện trường San Siro fan bóng đá liền điên cuồng địa công kích lấy hắn, hư thanh cùng chửi mắng như núi kêu biển gầm. Không sai, mỗi một lần Giang Thần cầm banh thời điểm, San Siro fan bóng đá đều như vậy kêu gọi hắn, thậm chí bọn hắn còn chỉnh tề địa la lên, người Trung Quốc đều là hầu tử. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Dồn Nhỉ kinh dị nói, thật không nghĩ tới, San Siro fan bóng đá vậy mà như thế thống hận thần, thậm chí không tiếp thả ra chủng tộc ngôn luận, đây thật là vượt quá dự liệu của chúng ta. Sau trận đấu liên đoàn bóng đá nhất định sẽ lộ ra hóa đơn phạt, đây là không hề nghi ngờ. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lại nói, cái này nào chỉ là hóa đơn phạt ta, thậm chí có khả năng bị phạt sân trống. Quốc tế đủ liên nhất không thể chịu đựng chính là chủng tộc ngôn luận. San Siro người không có khả năng không biết, xem ra thần cùng giữa bọn hắn ân oán rất sâu à, cái này mới đưa đến fan bóng đá không lý trí. Trong khoảng thời gian này bên trong, bên sân camera tấp nập cho Giang Thần đặc tả hình tượng, phản phất trận đấu này Giang Thần mới là duy nhất nhân vật chính đương nhiên, những này camera cũng thường xuyên tại Giang Thần cầm banh thời điểm, đem ống kính hoán đổi đến trên khán đài San Siro fan bóng đá, thường thường ở thời điểm này, San Siro fan bóng đá đều sẽ phẫn nộ vô cùng công kích châm chọc Giang Thần đối đây, Giang Thần sắc mặt tự nhiên không dễ nhìn, hắn tâm bên trong tràn đầy phẫn nộ. Hắn song quyền nắm chặt, trong lòng một mực có cái thanh âm tại khuyên bảo mình, Giang Thần, ngươi phải cố gắng lên, nhất định phải tại trận đấu này bên trong ghi bàn, nhất định không thể thua bọn họ. Trên trận tranh tài kế tiếp theo, đường biên phạt mạ Nhật Bản cầu thủ Yoshizo Kakitani tiếp được hậu trường chuyền bóng, hắn có chút một cái biến hướng, làm bộ đột phá, đột nhiên xoay người lại một cái chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho sau lưng Ramos, Ramos không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá chuyển hướng giữa trận Diego kia bên trong. Diego nhận bóng về sau, AC Milan giữa trận Bozini lập tức kéo đi lên quấy nhiều hắn, mà Diego thì cố gắng bảo vệ bóng đá, gắt gao gánh vác bộ gì nhỉ sau đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến vệ lò sổ dưới chân. Vệ lò sổ không có ngừng cầu, trực tiếp đem bóng đá đường biên chọn chuyển đi, đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tan nghi, nhanh chóng vượt qua ản hạ nổ lũ, đuổi kịp bóng đá, phi nước đại phóng tới AC Milan nửa chẳng. Tiền đạo bên trên, Giang Thần cùng cụ trồn hai người một trước một sau, nhanh chóng trước cắm, phóng tới AC Milan vòng cấm nội địa. Dạ phạ tạ cùng rổ mạ nổ lì hai người thì là mở ra song song vị, hai người một trước một sau theo sát lấy Giang Thần cùng cụ trồn. Cũng tại cùng thời khắc đó, cụ trồn cùng Giang Thần hai nhi, 10 điểm tâm hữu linh tê, đột một cái giao nhau đổi vị chạy. Dỗ Mạ Nỗ Lì cùng Dạ Vạ Tạ không kịp chuẩn bị, phản ứng dòng dã chậm một nhịp tử. Ngay lúc này, Giỏi Chỉ Dỗ Cả Kỳ Tạ Nhỉ phía trước trận sườn bộ vị đường, trực tiếp lên chân chuyển vận đạt tháo, bóng đá nhanh chóng bay về phía trước ra ngoài, bay về phía AC Milan vòng cấm bên trong. 45 độ nghiêng chuyển. Giỏi Chỉ Dỗ Cả Kỳ Tạ Nhỉ đột nhiên lên chân chuyển bóng. A, là thần. Sơ Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Dỗ Nhỉ lớn tiếng kinh hô. Tại bạ Dỗ Nhỉ tiếng kinh hô bên trong, Giang Thần vọt tới bóng đá trước, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp vung mạnh chân lăng không giúp bắn. Thần. Lăng không giúp bắn. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng gầm thét. Cước này sút gôn Giang Thần phát lực rất mạo xứng điểm, chân phải hung hăng rút trúng bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, cao đường vòng cung sẹt qua chân trời, sau đó có cấp tốc hạ xuống, đánh tới hướng AC Milan cầu môn bên trái góc chết. Chương 256. Bạo cán thang máy cầu. Chương 256. Bạo cán thang máy cầu đối mặt cái này góc độ quỷ dị tiếp bóng, AC Milan dự bị thủ môn, lớn đồn nạ dùm mạ không có phản ứng chút nào, toàn trường San Siro fan bóng đá đều là sắc mặt tái xanh, trong lòng kinh hãi không thôi. Hoa nha, đáng tiếc. Bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Bạt mạ bỏ lỡ một lần cơ hội tuyệt hảo, thần cách hắn thứ nhất bản CGA ghi bản, chỉ kém trong gang tất a. Sơ cách sở post chán sướng ngôn viên bạ Dồn Nhỉ tiếp nối nói. San Siro fan bóng đá lập tức tập thể kinh hô, còn tốt cầu không có tiến vào a, may mắn a. Đồng thời San Siro fan bóng đá điên cuồng cũng không quên châm chọc lấy Giang Thần, Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, hai mắt bên trong lóe ra phẫn nộ lửa giận. Tại vào thời khắc này, AC Milan đã triển khai tiến công, bóng đá lại một lần nữa lăn hướng đường biên, đi tới Ản Hạ Nỗ Lù dưới chân. Ản Hạ Nỗ Lù tiếp được bóng đá về sau, đột nhiên một cái ngay cả tiếp theo biến hướng, bên trong cắt về phía trung lộ, trực tiếp qua rơi rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, nhanh chóng thẳng hướng Bạt Mạ vòng cấm. Bạt Mạ hậu vệ biên ra mút vọt ra, trực tiếp chính là một cái chưa sẹn, sẹn hướng Ản Hạ Nỗ Lù. Ản Hạ Nỗ Lù lập tức đem bóng đá hướng trung lộ đưa tới, bóng đá lăn đến đại cấm khu tuyến đầu Siva dưới chân. Siva nhận bóng về sau, lập tức điều chỉnh, theo sát lấy chính là một cước bắn xa, bóng đá phi tốc bay về phía Bạt Mạ cầu môn, sắt cầu môn xả ngang bay ra ranh giới cuối cùng. San Siro fan bóng đá đối này tiết hận không thôi, bọn hắn suýt nữa lần nữa công phá Bạt Mạ cầu môn, kém một chút liền khóa chặt thắng ván. Bạt Mạ cầu môn cầu, thủ môn sẽ vẽ đem cửa cầu cho mở ra, bóng đá hướng về AC Milan nửa tràng bay đi, trực tiếp tìm đội bóng đội trưởng Giang Thần. San Siro fan bóng đá lập tức điên cuồng địa suýt bắt đầu. Suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt bảy. Tại San Siro fan bóng đá điên cuồng hư thanh bên trong, Giang Thần cao cao địa vọt lên, lực áp dạ bạ tạ, trực tiếp nên cầu đưa đỏ, bang một tiếng, đem bóng đá cho quăng về phía đường biên Mú Nạ Di nhanh chóng trước cắm, đuổi kịp Giang Thần đưa đỏ tới bóng đá. Mắt thấy trước người xông lên dạ bạ tạ, Mú Nạ Di không có hảo không dao động, đuổi kịp bóng đá lập tức vẫy lui, một cước bên trong mu bàn chân đường vòng cùng cầu đem bóng đá cho chuyển tiến vào AC Milan vòng cấm. Đường biên chuyển bên trong, Mú Nạ Di chuyển lên chân bên trong. Thể dục sướng ngôn viên bạ rồ nị gầm hét lên. Bạt Mạ tiền đạo cũ trồn, nhanh chóng hướng tiến vào AC Milan vòng cấm, cao cao địa nhảy dựng lên, chuẩn bị đến một cái thế đại lực chầm đầu truy công cửa. Nhưng mà lúc này đây, AC Milan trung vệ rồ mạ nổ lì cũng nhảy dựng lên, đoạt tại cũ trồn trước đó, trước ra một đầu, đem bóng đá hung hăng đỉnh ra ở ngoài vùng cấm. Đánh đầu giải vây. Rồ mạ nổ lì đánh đầu giải vây, AC Milan tạm thời là an toàn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chỉ lập tức nói, hiện trường San Siro fan bóng đá cũng là nháy mắt trầm tĩnh lại. Ai trời ạ, quả cầu này còn có, bóng đá bay về phía ở ngoài vùng cấm tùy thời mà động thần, hắn khẳng định phải sút gôn, nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồ nhì gầm thét. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy bốn. Mắt thấy bóng đá tới gần Giang Thần, San Siro fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng xuýt bắt đầu, đồng thời còn có rất nhiều fan bóng đá điên cuồng địa châm chọc nói, ngươi cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, gậy còn không có cầu nặng đâu. Đi chết đi, để cầu đập chết ngươi đi. Lúc này Giang Thần bên thai không có bất kỳ cái gì tạc âm, hắn phảng phất đưa thân vào một cá nhân thế giới bên trong, chung quanh hắn là một mảnh trống trải, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hướng hắn đối diện mà đến bóng đá. Giang Thần cấp tốc phán đoán tốt điểm rơi, sau đó chứa đầy lực đạo, hung hăng rút chúng không trung cấp tốc hạ xuống bóng đá. Thần, vòng cấm tuyến bạo cán doanh cửa. Sơ cách sở hót sướng luôn viên bạ dồn y kích động gào thét. Chỉ nghe trên trận băng một tiếng, Giang Thần đùi phải hung hăng rút chúng bóng đá lập tức như ra khỏi nòng đạn đạo, cấp tốc phóng hướng thiên không. Lúc đầu San Siro fan bóng đá còn vô cùng khẩn trương, nhưng là vừa nhìn thấy cái này bóng đá quy tích, tất cả San Siro fan bóng đá đều cười lên ha ha, thậm chí điên cuồng địa cười nạo Giang Thần, ha ha ha, lại đi máy bay. Đồng thời tại vòng cấm bên trong, AC Milan dự bị thủ môn lớn ổn nạ dùm mà nguyên bản cũng rất khẩn trương, nhưng nhìn kia thẳng phóng hướng thiên bóng đá, hắn lập tức trầm tĩnh lại, quả cầu này ra ngoài. Nhưng mà San Siro fan bóng đá kia đi máy bay ngôn luận còn chưa rơi xuống, bạo bắn đi ra bóng đá vậy mà đột nhiên cấp tốc hạ xuống. Không sai, bóng đá tựa như là thiên thạch vũ trụ đồng dạng, nháy mắt nhanh chóng hạ xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, bắn về phía AC Milan cầu môn. Cầu môn trước, lớn đồn nạ dùm mạ trong lòng kinh hãi không thôi, nháy mắt muốn làm ra phản ứng đáng tiếc chờ hắn nghĩ rõ ràng, hết thảy đều đã không kịp, bóng đá thẳng tắp địa từ cầu môn xả ngang viền dưới nện tiến vào cầu môn, còn tại cầu môn bên trong đạn hai ba cái. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Bạo cán đặc hiệu thang máy cầu. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rồ nhị đối quả cầu này là tán thưởng không thôi. Tại bóng đá hoanh ghi bàn cửa một sát na kia, cơ hồ tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cảm giác thế giới này quá điên cuồng. San Siro đại cầu trận, chỉ ít có 5 giây ở vào hoàn toàn tĩnh mịch. Một cái dung nạp 8 vạn người sân bóng, vậy mà không có phát ra một điểm thanh âm, yên tĩnh vô song, đây là gì cũng khiến người rung động chẳng cảnh. Tại tòa này sân bóng bên trong, có thể làm đến qua chuyện này người, tuyệt đối một bàn tay có thể đếm đi qua, hiện tại Giang Thần vậy mà cũng làm được điều này, cái này đủ để khiến Giang Thần thổi cả một đời. Vĩ đại thời khắc, vĩ đại đi bàn. Xin cho phép ta vì mọi người kỹ càng giải đọc cước này sút gôn, nhìn xem viên này siêu cấp nhập cầu là như thế nào sinh ra. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Trước máy truyền hình cùng hiện trường màn hình lớn đều tại chiếu lại lấy cái này đặc sắc ghi bàn. Mú Nạ Dị truyền bên trong cầu, bị AC Milan trung hậu vượt lên trước cho đỉnh ra vòng cấm, bóng đá vừa vặn bay về phía đại cấm khu tuyến đầu Giang Thần. Giang Thần mắt thấy bóng đá hướng về mình rất xuống đến, hắn phán đoán tốt điểm rơi, cơ hồ không có làm ra điều chỉnh, trực tiếp bảy cánh tay vung chân, hung hăng rút chúng bóng đá dưới đáy, bóng đá lập tức tựa như một viên chính xác chỉ đạo đạn đạo như thế, nhảy lên bay ra ngoài. Cầu nhanh rất nhanh, mà lại cũng là hướng về trên bầu trời bay đi. Ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người coi là cước này cầu khẳng định sẽ thẳng làm lên máy bay, tối thiểu phải rơi vào bên ngoài trên khán đài. AC Milan dự bị thủ môn lớn đồn nạ dùm mà nhìn thấy quả cầu này thời điểm, rất hiển nhiên là khỏe miệng mang theo khinh miệt, coi là nguy hiểm đã giải trừ, hắn lập tức trầm tĩnh lại. Thế nhưng là ngay lúc này, tất cả San Siro người chế rêu giang thần thời điểm, kia đến điểm cao nhất bóng đá, đột nhiên không khoa học biến hướng hạ xuống. Kia ra tốc hạ xuống bóng đá giống như phi hỏa lưu tình, tại tất cả mọi người khó có thể tin trong ánh mắt, trực tiếp rơi vào AC Milan cầu môn. Mà, San đều tỷ số ghi bàn, chương 257. San Siro công địch. Chương 257, San Siro công địch. Lúc này cầu môn trước, AC Milan cầu thủ cả kinh thất điên bắt đảo. Quả cầu này quả thực quá không khoa học. Kia cấp tốc hướng lên nhảy lên bóng đá, cũng không có một cái giảm tốc quá trình liền ra tốc hạ xuống, cái này làm cho tất cả mọi người đều dùng mình, đương nhiên càng nhiều thì là rung động. Bạo cán thang máy, khiến người nghẹn họng nhìn chân chối thần tác. Thần kỳ thần. Vĩ đại ác ma 13. Hắn để cao ngạo San Siro toàn trường yên tĩnh ý mắng. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ rộn nhị vô cùng hưng phấn cùng kích động, lớn tiếng la lên. Mắt thấy bóng đá bay ghi bàn lưới, Giang Thần vô cùng kích động, trong ngực lửa nóng khí tức nháy mắt truyền khắp toàn thân. Giang Thần kích động cơ nắm đấm, lớn tiếng gầm thét, "A!" Tiên tính sở tạ đi ổ San Siro bên trong, chỉ có Giang Thần kia uy mãnh lăng lệ tiếng gầm gừ. Đến lúc này, San Siro fans hâm mộ bóng đá mới như ở trong mộng mới tỉnh, bọn hắn từ trong thất thần đi tới, nghe Giang Thần phách lối gào thét, San Siro fan bóng đá nháy mắt sắc mặt tái xanh, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt bốn. San Siro fan bóng đá lập tức buộc phát ra hải khiếu hư thành, hung mạnh giống như là biển gầm càn quét toàn bộ sân bóng, phản phất một chút liền đem Giang Thần bao phủ. Đáng chết hầu tử, Trung Quốc hầu tử, ngươi cái này hèn hạ vô sỉ tăng môn quyền, thượng đế sẽ không tha thứ ngươi. San Siro fan bóng đá cảm thấy chưa hết giận, lại điên cuồng địa mắng Giang Thần, các loại ác độc tiếng mắng đều đi ra. Chính đang ăn mừng Giang Thần sắc mặt tái xanh, hai mắt siết chặt, lửa giận trong lòng mười phần, hắn lập tức hướng về AC Milan cầu môn chạy tới, nhanh chóng tiến lên. Bắt mạ đám cầu thủ đều vô cùng kích động địa xông lên, hy vọng có thể cùng bọn hắn mới đội trưởng Giang Thần cùng một chỗ hưởng thụ hạnh phúc. Nhưng mà chạy bên trong Giang Thần, trở lại ra hiệu đồng đội không cần cùng lên, sau đó hắn nhanh chóng hướng về hướng AC Milan cầu môn hậu phương. Bởi vì tại AC Milan cầu môn hậu phương, chính là San Siro tử trung khán đài. Mắt thấy Giang Thần điên cuồng địa phóng tới tử trung khán đài, Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn ý lập tức kinh hô lên, thần muốn làm gì? Lại phạm bệnh cũ rồi. Tại toàn trường tất cả mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, Giang Thần liền như là một cỗ tê thức thẳng khắc, mạnh mẽ đâm tới đi tới San Siro tử trung fan bóng đá tụ tập dưới khán đài. Giang Thần vọt tới khán đài trước thời điểm, hắn hai chân tách ra, bá khí đứng vững, sau đó thân trên bỗng nhiên một thẳng băng, hai tay từ trên cao đi xuống xoát lên quần áo chơi bóng ổn ảo sở tạ đi ổ San Siro lại một lần nữa yên tĩnh im mắng, yên tĩnh im mắng. Tùy theo mà đến thì là toàn trường 80.000 San Siro fan bóng đá hung mãnh lửa giận, chấn thiên động địa tiếng chửi rủa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng bị Giang Thần động tác này bị dọa cho phát sợ, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Giang Thần vậy mà lại ngay trước toàn trường San Siro fan bóng đá trước mặt, làm ra cái này chúc mừng động tác ra. Bạ Johnny trừng lớn hai mắt, dùng vô song kinh hãi thanh âm hô, xoát quần áo chơi bóng. Giang Thần vậy mà tại tất cả San Siro fan bóng đá trước mặt, làm ra xoát quần áo chơi bóng động tác, đến đánh trả San Siro fan bóng đá đối với hắn châm chọc. Mạ tộc Triệu cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, thượng đế a. Gia hỏa này làm sao có thể lớn mật như thế? Chẳng lẽ hắn không biết, làm ra hành động này về sau hắn sẽ thành toàn thế giới San Siro fan bóng đá tử lịch sao? Bà Johnny khẽ cười khổ, nói, ha ha, chẳng lẽ lúc trước hắn không phải sao? Mạ tộc Triệu hơi sững sờ, đúng à, trước lúc này Giang Thần cũng đã là tất cả San Siro fan bóng đá địch nhân, cũng khỏi phải quan tâm đối phương có bao nhiêu hận hắn. Mạ tộc Triệu não hải bên trong lập tức hiện ra, trước đó San Siro fan bóng đá ở trong trận đấu, điên cuồng địa chửi mắng điên cuồng địa suýt Giang Thần tình hình, mạ tộc Triệu có chút một trận thở dài, nói, xem ra, thần cùng San Siro fan bóng đá là muốn đi hướng không chết không thôi hoàn cảnh. Tạp thái, Agon, ngươi đây là đang muốn chết. Đi chết đi. San Siro fan bóng đá triệt để điên cuồng, phẫn nộ tới cực điểm, từng cái hung tợn mắng Giang Thần, đương nhiên càng nhiều fan bóng đá thì là điên cuồng dùng tạp vật. Càng có một đám gia hỏa, trực tiếp điên cuồng địa xông về trước ra, tựa hồ muốn hướng ghi bàn trận, hung hăng cuồng ngẩu Giang Thần dừng lại đâu. Nhìn xem cảm xúc kích động San Siro fan bóng đá, hiện trường bảo an nhân viên lập tức xuất động, tay cầm tay tạo thành từng đạo bức tường người, nhìn chằm chằm những tâm tình này kích động fan bóng đá, phòng ngừa bọn hắn hướng ghi bàn trong tràng bạo loạn. Mắt thấy bảo an nhân viên xuất động, San Siro fan bóng đá lửa giận trong lòng vẫn như cũ không giảm, từng cái tựa như là zombie đồng dạng. Đối Giang Thần điên cuồng nhè răng trợn mắt. Hoa a, thần lần này là gây đại phiền phải a. Thần khẳng định sẽ trở thành San Siro fan bóng đá không vui nhất nên ra hỏa, thời hạn có hiệu lực chí ít 10 năm. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, thật không nghĩ tới, thần ra hỏa này lại đảm lượng kinh người như thế, trực diện mấy chục nghìn San Siro fan bóng đá, còn dám trực tiếp khiêu khích trở về, chẳng lẽ hắn liền không sợ bị nổi giận fan bóng đá cho đánh chết. Mạ tộc Triệu lúc này đều vì Giang Thần cảm giác được sợ không thôi. Nhưng là, mạ đám cầu thủ thì không có để ý những này, bọn hắn lúc này là kích động không thôi, thân thể bên trong nhiệt huyết triệt để bị Giang Thần chúc mừng cho chọn đến cực điểm, từng cái vô cùng kích động địa xông lên, hướng về phía Giang Thần kích động hô to, đội trưởng, cứ làm như vậy, chúng ta thưởng thức ngươi. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Món Kéo Lạ có chút thất thần nhìn xem đây hết thảy, hắn cũng bị Giang Thần cử động bị dọa cho phát sợ, tại hắn nhận biết bên trong, Giang Thần tuyệt đối không là một người như vậy, Giang Thần tuyệt đối sẽ không làm ra động tác như vậy đến, nhưng là hắn hôm nay lại tận mắt nhìn thấy. Món Kéo Lạ khẽ nhíu mày, lúc đầu hắn cho là mình là hiểu rõ vô cùng thủ hạ cầu thủ, thế nhưng là cho tới hôm nay, Giang Thần ở đây bên trên thực lực, cùng ở đây dưới tính cách, lại làm cho Món Kéo Lạ sâu rất rõ, mình ngay cả bản chức làm việc căn bản đều không làm được vị. Sói mòn dạng này tiềm lực cầu thủ, thật là đáng tiếc. Tại Mòn Kéo là suy nghĩ lung tung thời điểm, bên cạnh hắn Sở Chỉ Chỉ thì là lộ ra một bộ nhìn thấy quỷ biểu lộ, hắn cực độ hoảng sợ thì thầm, làm sao có thể? Hắn làm sao có thể làm được? Không có khả năng. Thượng đế a, cái này quá điên cùng đi. Sân bóng bên trong, Giang Thần lặng lẽ nhìn phẫn nộ tới cực điểm San Siro fan bóng đá, hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý tới đám điên này, lập tức quay người cùng xông lại vặt mạ fan bóng đá kích tình địa ôm chúc mừng. Giang Thần không có phát hiện, đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ, lúc này nhìn Giang Thần ánh mắt đã phi thường không hữu hảo. AC Milan đám cầu thủ lúc này trong lòng là lửa giận tiêu đốt, bọn hắn lại bị Giang Thần cái này vứt bỏ đem cho đánh mặt, mà là cái này còn đánh cho như thế văng rội, như thế hung mãnh, cái này khiến đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ cảm giác trên mặt nóng bỏng, trong lòng càng là tức giận không thôi. Trên trận đi bàn, một so một bình. Bạt Mạ nương tựa theo thần xuất sắc phát huy, cường thế san bằng tỷ số trận đấu. Thần kỳ thần. Bạt Mạ thật là đi đại vận, phải biết hắn mới 20 tuổi a. 20 tuổi đội trưởng. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ Johnny lập tức nói. Chương 258. Song quân đối chọi. Chương 258. Song quân đối chọi. Sở Tạ Đi ổ San Siro bên trong hiện tại là hỗn loạn không thôi, trên khán đài San Siro fan bóng đá đều cực kỳ phẫn nộ, điên cuồng địa mắng Giang Thần. Chỉ cần Giang Thần một cầm banh, toàn trường San Siro fan bóng đá liền tập thể chửi mắng hắn, hoặc là dùng hư thanh cuồng suy hắn, toàn trường 70.000 San Siro fan bóng đá phát ra chấn thiên động địa tiếng chửi rủa hoặc là hư thanh, điên cuồng địa công kích Giang Thần. Hiện trường các phóng viên đều là giận xem lũ lơi, trường hợp như vậy, bọn hắn nhưng là rất khó có thể nhìn thấy, bọn hắn thật không nghĩ tới Giang Thần cùng San Siro fan bóng đá ở giữa, vậy mà lại có sâu như vậy ân oán, Giang Thần hiện tại nghiễm nhiên trở thành San Siro công địch. Hiện trường các phóng viên nhao nhao lộ ra ngạc nhiên ánh mắt, bọn hắn rốt cục đào móc đến có tin tức vật giá trị, bọn hắn tin tưởng, đầu này đầu tin tức chịu chắc chắn lúc sau trận đấu gây nên sóng to gió lớn. Hiện tại những này ký giả truyền thông đều vội vàng ngóng nhìn trận đấu này kết thúc, bọn hắn xong trở về chỉnh lý tài liệu. Giang Thần trở thành San Siro công địch, ở trong trận đấu nhận San Siro fan bóng đá điên cuồng đặc thù chiêu đãi, nhưng là Giang Thần chẳng những không có khiếp đảm, ngược lại đấu trí càng thêm tràn đầy, phảng phất đang trong hoàn cảnh như vậy, hắn có dùng không hết sức lực đồng dạng, điên cuồng địa đánh thẳng vào San Siro cầu môn. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương tạm thời chiến thành một so một bình. Rất nhanh nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, San Siro fan bóng đá cũng không có bởi vì giữa trận thời gian nghỉ ngơi mà tỉnh táo lại, ngược lại là bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá dài, để bọn hắn tích xúc càng nhiều oán hận, bộc phát ra mạnh hơn tiếng chửi rủa. San Siro fan bóng đá cùng Giang Thần tính là chống lại, chỉ cần Giang Thần một cầm banh, bọn hắn liền sẽ điên cuồng địa chào hỏi hắn. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, AC Milan phương diện tăng cường tiến công, bọn hắn hay là diễn tiếp theo hơn nửa hiệp một bộ đấu pháp, chính là dùng tiến công đến chậm lại phòng thủ bên trên áp lực. AC Milan giữa trận mòn Tolivo, dẫn bóng giết vào phạt mạ nửa tràng, phạt mạ giữa trận Diego cùng vệ lọ sổ hai người, lập tức tiến lên chặn đường mòn Tolivo. Diego ra hỏa này phi thường hung mãnh địa nhào tới, tựa như là hổ đói vồ mồi đồng dạng. Mà Diego thì là lộ ra lý trí rất nhiều, hắn đi theo Diego sau lưng, tùy thời chuẩn bị bổ phòng, cắt bóng mòn Tolivo lộ ra bóng đá. Mòn Tolivo mắt thấy hai người này phòng thủ hệ thống, hắn không có cưỡng ép đột phá, mà là đột nhiên đem bóng đá cho xuyên qua, bóng đá lăn đến bộ dị nỉ dưới chân. Lui về bộ dị nỉ vừa tiếp xúc với cầu, hắn đã nhìn thấy đường biên trước cắm bạn Hạ Nỗ Lũ, hắn trực tiếp một cái qua đỉnh chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng trước cắm bạn Hạ Nỗ Lũ trước người. Bóng đá nhanh chóng từ giọt chỉ rổ cả kỳ tạ nghi đỉnh đầu bay qua, rơi vào Hạ Nỗ Lũ trước người. Bạt Mạ hậu vệ biên Ramos lập tức điên cuồng điệu lao ra, muốn đoạt tại Hạ Nỗ Lũ trước đó, đem bóng đá làm hỏng rơi. Thế nhưng là Hạ Nỗ Lũ tốc độ càng nhanh, tại Ramos vừa mới chen chân vào giải vây thời điểm, Hạ Nỗ Lũ đoạt trước một bước đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá nhanh chóng từ Ramos dưới chân lăn qua, lăn hướng phía sau hắn, đồng thời Hạ Nỗ Lũ cũng nhanh chóng từ Ramos bên người đột phá qua đi, truy hướng bóng đá. Vừa ngươi, xông lên a, phá tan Bạt Mạ, xử lý thập tự quân, để bọn này tên đáng chết kiến thức đến chúng ta San Siro người lợi hại. Đá cái mông của bọn hắn, chơi chết Trung Quốc hầu tử. San Siro fan bóng đá điên cuồng đất là Hạ Nỗ Lũ cố lên Hạ Nỗ Lũ phi tốc trước cắm, đuổi kịp bóng đá, trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt, thẳng hướng Bạt Mạ fan bóng đá. Tại San Siro fan bóng đá hưng phấn trong tiếng kêu ầm ĩ, Bạt Mạ trung vệ Astori điên cuồng địa vọt ra, như một đầu hung mãnh mãnh hổ đập ra đi, nào về phía Hạ Nỗ Lũ. Hạ Nỗ Lũ không có dính cầu, trực tiếp đem bóng đá hoành gõ, Astori chen chân vào ngăn cản. Đáng tiếc không thành công, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trung lộ. Tại San Siro fan bóng đá hưng phấn tiếng hoan hô bên trong, Siva không ngừng cầu trực tiếp nên cầu giật bắn, vang một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Bạt Mạ cầu môn. Bạt Mạ thủ môn Sepe ngã xuống đất bên cạnh nhào đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, San Siro fan bóng đá một trận tức hận, thậm chí còn có ra hỏa, điên cuồng địa mắng Sepe. Phạt góc, AC Milan thu hoạch được phạt góc gạn Hạ Nỗ Lũ một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào Bạt Mạ vòng cấm, bộ gì nhỉ cao cao nhảy lên, đáng tiếc vẫn không có đội lên bóng đá. Bóng đá bị mai phục tại Bạt Mạ vòng cấm bên trong Ahanizo, cho hung hăng đỉnh ra vòng cấm. Bóng đá rơi xuống giữa trận Diego dưới chân, Diego trực tiếp quay người một cước chuyển xa, đem bóng đá chuyển hướng trước trận. San Siro fan bóng đá lập tức điên cuồng địa chú mang lên, bởi vì bóng đá cấp tốc bay về phía trước trận Giang Thần, San Siro fan bóng đá lại một lần, dùng phi thường ác tục tiếng chửi rủa kêu gọi Giang Thần. Trên trận Giang Thần gương mặt lạnh lùng, cao cao nhảy dựng lên, lực áp trở về thủ kẻ Sié, đem bóng đá hướng bên cạnh đưa đỏ, cụ trồn cấp tốc đuổi kịp bóng đá, đem bóng đá hướng về phía trước mang một bước, bóng đá liền lăn tiến vào AC Milan vòng cấm. Lập tức, cụ trồn đuổi kịp bóng đá, trực tiếp lên chân giúp bắn. Cụ trồn, sút gôn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny, vô song hưng phấn địa gầm hét lên, hiện trường San Siro fan bóng đá thì là sắc mặt đại biến. Phanh. Đốn nạ dùn mạ lần này là công, hắn kịp thời ngã xuống đất bên cạnh nào, đem bóng đá cho nhào ra ngoài, bóng đá nhanh chóng lăn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha, xinh đẹp. Đốn nạ dùn mạ lập công, hắn nhào ở cụ trồn thế tại tất tiến vào một cước sút gôn, xinh đẹp. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Phạt góc, lần này là bạt mạ phạt góc. Bạt mạ mù nạ gì, đem bóng đá cho mở tiến vào AC Milan vòng cấm, bóng đá đường cong lại cao lại phiêu, trực tiếp xoay hướng vòng cấm sau điểm. Sau điểm. Izo. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên mạ tộc trẻ vô cùng kích động địa gầm hét lên. Vòng cấm sau điểm, hậu vệ biên Izo cao cao địa vọt lên, nên cầu trực tiếp một cái sư tử hất đầu, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng AC Milan cầu môn trước điểm. Nguy hiểm. AC Milan nguy hiểm. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ dồn y lớn tiếng gầm hét lên. Cái này nhưng dọa sợ hiện trường tay cầm ra đi ô San Siro fan bóng đá. Hoa a. San Siro vận khí thực là không tồi, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, AC Milan trốn qua một kiếp. Nguy hiểm thật. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa kinh hô lên. Hiện trường San Siro fan bóng đá lúc này mới trầm tĩnh lại, nhao nhao vỗ ngực, vừa mới thật là quá treo, kém một chút liền bị đội khách phản siêu. Lúc này trên trận thay người điều chỉnh. Bắt mạ làm ra thay người, Zé, ạ vợ xạ dùng Manuel thay đổi Diego, Diego thể năng tựa hồ có chút theo không kịp. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Sau đó tranh tài kế tiếp theo tiến hành, AC Milan thủ môn đồn nạ dùm mà đem cửa cầu mở ra, bóng đá lập tức bay về phía trước trận. Trước trận An Hạ nỗ lũ, lập tức đem bóng đá cho đẩy xuống đến, bóng đá lăn đến trước cắm xì và dưới chân. Chương 259, Italia mới môn thần. Chương 259, Italia mới môn thần. Siva trước người lập tức xuất hiện ra Mos cùng Lucarli, Siva không có đột phá lộ tuyến, hắn lập tức dùng gót chân đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá lập tức lăn hướng cùng lên đến Montolivo. Nhìn quả cầu này, Montolivo xông lên. Hoa a, một cước thế đại lực chầm bắn xa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa gầm thét, thanh âm rất vang dội. Hiện trường San Siro fan bóng đá hưng phấn địa hô quát lên, có đã giơ lên hai tay reo hò. Bóng đá gấp sát mặt đất, từ nhảy dựng lên lũ cá dưới chân bay qua, cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn. Nguy hiểm. Bạt mạ cửa đem. Hoa nha. Thần kỳ sẽ vẻ, lại là hắn. Hắn đơn trưởng đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng, là hắn cứu vớt bạt mạ. Cứu vớt thập tự quân. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa vô cùng kích động. Hiện trường San Siro fan bóng đá lại một lần nữa bộc phát ra cực độ thất vọng tiếng thở dài. Phạt góc, AC Milan lại một lần thu hoạch được phạt góc, đây là một lần chiến thuật phạt góc, Hàn Hà Nỗ Lù đem phạt góc cho đường biên cùng lên đến Vạc Lệ ở Tạ, Vạc Lệ ở Tạ đối mặt với đập ra đến Ramos, hắn đột nhiên đem bóng đá gõ cho từ phía sau hắn di động đi qua Hàn Hà Nỗ Lù, Hàn Hà Nỗ Lù nhận bóng về sau, trực tiếp lên chân truyền bên trong, bóng đá nhanh chóng bay tiến vào bạt mạ vòng cấm. Trước điểm, nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Y kích động gầm hét lên. Bóng đá đường vòng cung không phải rất cao, bay thẳng hướng trước điểm, AC Milan tiền đạo Siva nhanh chóng phóng tới trước điểm, hắn dẫn trước gã Stoji một cái thân vị, vượt lên trước đội lên bóng đá. Mắt thấy bóng đá bay tới, Siva trực tiếp lên cầu hất đầu, đem bóng đá quăng về phía bạt mạ cầu môn gần rác. Siva đánh đầu công cửa. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa lớn tiếng gầm hét lên. Toàn trường San Siro fan bóng đá hưng phấn địa chúc mừng lấy. Đáng tiếc bóng đá lại thần kỳ Sepe, dùng đơn trưởng lôi ra danh giới cuối cùng. Sepe, vị này trẻ tuổi thủ môn, hôm nay biểu hiện được thực tế là rất sáng chói. Italia lại ra một vị thiên tài thủ môn. Xin nhớ ký hắn, hắn nhất định sẽ trở thành Italia thủ môn tương lai số một vị nhân vật thủ lĩnh. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Y kích động nói. Bạt mạ fan bóng đá là kích động không thôi, hưng phấn đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Sepe, mà San Siro fan bóng đá thì là một mặt thất lạc, bọn hắn hận chết cái kia đáng chết đầu chọc tiểu tử Sepe. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Zé, ạ vợ xạ, nhìn thấy Sepe biểu hiện, chính hắn là hài lòng không thôi, xem ra lần này bọn hắn thật là tìm được một cái tốt thủ môn, đáng tiếc môn này đem chỉ thuộc về bọn hắn một cái trận đấu mùa giải. Zé, ạ vợ xạ không khỏi quay đầu, nhìn về phía ghế dự bị bên trên sở trả cổ xạ, không biết ra hỏa này có thể tại mùa giải tiếp theo Sepe rời đi bạt mạ về sau bước lên đòn rông sao. Ngay lúc này, sân bóng bên trong, AC Milan lại một lần nữa đem phạt góc cho mở ra, bóng đá cấp tốc hướng về cầu môn trước bay đi, San Siro fan bóng đá là kích động không thôi, bởi vì bọn hắn đã thấy, AC Milan tiền đạo Siva chính nên cầu nhảy dựng lên. Cơ hội. Siva nhảy lên trên đỉnh. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Y kích động gào thét. Hoa nha. Lão đội trưởng Lucarli. Lucarli tranh đến bóng đá, hắn đem bóng đá cho đỉnh ra vòng cấm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa kích động hét lớn ra. Bóng đá nhanh chóng bay về phía đại cấm khu tuyến đầu Manuel, Manuel trực tiếp quay người chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho trước cắm răng thần. Phản kích. Bạt mạ phản kích đến, AC Milan nguy hiểm. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Y kích động không thôi. Hiện trường San Siro fan bóng đá lập tức điên cuồng địa reo hò giận quát lên, bọn hắn vô song tức giận rít gào lên lấy, mắng, điên cuồng địa chiêu đãi giang thần. Nhưng mà, giang thần không vì quá nhiễu, hay là vững vàng tiếp được bóng đá đối mặt với lao ra Pạ Lệ ở Tạ, trước cắm giang thần đột nhiên đem bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá nhanh chóng bay lên trên lên vượt qua Pạ Lệ ở Tạ đỉnh đầu, bay về phía phía sau hắn. Xinh đẹp. Ngoài dự liệu chọn cầu hơn người. Rất có sức tưởng tượng động tác, đây quả thực quá hoàn mỹ. Không tầm thường Trung Quốc thần. AC Milan muốn bị hắn đơn đao. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc trịa hưng phấn địa gầm thét. Bên sân, AC Milan ở huấn luyện viên Mon kéo lạ, mắt thấy Giang Thần kinh người biểu hiện, hắn là khiếp sợ không thôi, lúc nào Giang Thần trở nên cường đại như thế rồi? Hắn làm sao lại có như thế lớn chuyển biến? Nếu như lúc ấy Giang Thần phải có thực lực này, hắn căn bản liền sẽ không để Giang Thần rời đi, tuyệt đối sẽ không. Phản kích. Bạt mạ phản kích đến rồi. Chúng ta nhìn quả cầu này như thế nào? Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Dồn Y khẩn trương không thôi nói. Manuel hậu trường nhận bóng một cước chuyền xa, tựa như là chính xác chỉ đạo đạn đạo, cấp tốc bay đến Giang Thần trước người. Mà lại, quả cầu này chuyền đi là vừa đúng. Giang Thần khỏi phải cải biến tốc độ, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới bóng đá, mà lại bóng đá khoảng cách AC Milan phòng thủ cầu thủ Vạ Lệ ở tạ, cũng có nhất định khoảng cách an toàn, Vạ Lệ ở tạ lao ra, căn bản cũng không khả năng trước tại Giang Thần lấy được banh. Manuel cái này chuyền xa công phu trừ tinh chuẩn bên ngoài, càng thêm thể hiện ra hắn ở đây bên trên kinh nghiệm, Vạ Lệ ở tạ mặc dù không thể lấy trước đến bóng đá, nhưng là hắn hay là điên cuồng địa đánh tới, ý đồ dùng thân thể cường tráng chặn đường Giang Thần con đường tiến tới. Mắt thấy Vạ Lệ ở tạ xông lên, đuổi kịp bóng đá Giang Thần không tránh không né, thuận thế dùng mũi chân của mình đem bóng đá hướng về phía trước phía trên vậy một cái, bóng đá nhanh chóng hướng không bên trong bay ra đi, cấp tốc từ xông lên Vạ Lệ ở tạ đỉnh đầu bay qua. Xông lên Vạ Lệ ở tạ là quá sợ hãi, hắn từng một trận nghĩ đưa tay ra ngoài đem không trung bóng đá cho ngăn cản. Thế nhưng là hắn vừa nghĩ tới mình đã cầm tới qua một trương thẻ vàng, hắn liền từ bỏ ý nghĩ như vậy, bởi vì như vậy lời nói, hắn sẽ bị thẻ đỏ phạt hạ. Vạ Lệ ở tạ lập tức từ bỏ bóng ném ý nghĩ, nhưng cũng thuận thế vươn tay ra kéo túm Giang Thần, hắn muốn dùng phạm quy đến chế Giang Thần trước tiến vào. Thế nhưng là chờ hắn vươn tay ra thời điểm, Giang Thần đã giống một chiếc xe thể thao như thế, từ bên cạnh hắn hướng đâm tới. Nguyên lai tại Vạ Lệ ở tạ do dự muốn hay không bóng ném thời điểm, Giang Thần đã ra tốc đột phá. Vạ Lệ ở tạ mất đi tốt nhất chiến thuật phạm quy thời gian, dẫn đến Giang Thần từ bên cạnh hắn đột phá mà đi, triệt để rơi xuống mấy cái thân vị. Xinh đẹp. Thần động tác nhẹ nhàng phiêu dật, nhìn qua hoàn mỹ không một tí vết, hắn căn bản cũng không giống tại đá bóng, mà là tại nhẹ nhàng nhảy múa đồng dạng. Hắn là trên sân bóng vũ giả, sân cỏ bên trên nghệ thuật đại sư. Xinh đẹp. Đặc sắc. Ác ma 13. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ dồn nhị kích động ca ngợi nói, như thế đặc sắc tuyệt luân biểu diễn, vĩ đại đen đỏ quân đoàn, cao ngạo San Siro người, không biết các ngươi phải chăng hối hận đây, sẽ hay không hối hận lúc trước thả đi Giang Thần đâu, đổi lấy chỉ là 1.5 triệu euro. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia chào phúng nói. Chương 260, đơn đao chơi bừa. Chương 260, đơn đao chơi bừa. Có quan hệ với Giang Thần trốn đi, đen đỏ quân đoàn có hối hận không, đã không có ai nói rõ ràng. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người biết đến là San Siro fan bóng đá lúc này là tức giận không thôi. San Siro fan bóng đá mắt thấy Giang Thần cầm banh, bọn hắn có điên cuồng địa chú mang lên, đáng chết tang cửa chó, đáng chết hầu tử, đáng chết phản đồ, thượng đế sẽ không bỏ qua ngươi. San Siro fan bóng đá điên cuồng địa mắng Giang Thần, ý đồ dùng tạp âm quấy nhiễu Giang Thần. Nhưng mà Giang Thần đối này mắt điếc tai ngơ, hiện trong mắt hắn chỉ có AC Milan cầu môn, hắn tâm bên trong chỉ nghĩ một việc, đó chính là đem bóng đá đánh tiến vào cầu môn bên trong, phản siêu trên trận ghi bàn. Tại San Siro fan bóng đá điên cuồng tiếng chửi rủa cùng hư thanh bên trong, Giang Thần giống như là khởi xướng công kích chiến thần, dũng mãnh vô địch địa phóng tại AC Milan ở ngoài vùng cấm vây. Ngăn lại hắn, cho lão tử ngăn lại hắn. Phạm quy các ngươi đều quên sao? Đừng để hắn tiến vào đi. Lúc này, trong lòng sợ hãi không thôi sợ chi chi, điên cuồng địa vọt ra, hướng về phía sân bóng bên trong gầm thét. Tương phản, Món Lẹo Lạ thì mặt không biểu tình, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào trên sân bóng Giang Thần, không biết lúc này hắn suy nghĩ cái gì. Mà một bên khác, mặt mạ ghế dự bị thì là phi thường kích động, mặt mạ trợ lý huấn luyện viên hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, la lên, "Thần, liều mạng xông lên a." Mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng là phi thường kích động. Hắn song quyền nắm chặt, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, kia Giang Thần lao vụn vụt bóng lưng. Nửa hiệp sau tranh tài, song phương trao đổi sân bãi, AC Milan cầu phía sau cửa không còn là San Siro fan bóng đá, mà là vạt mạ fan bóng đá quân viết trinh. Lúc này bọn hắn hưng phấn dị thường, kích động hướng về phía hướng bọn hắn vọt tới Giang Thần, hưng phấn địa la lên, đội trưởng trước tiến vào. Phá tan San Siro cửa thành, trà đạp bọn hắn cao ngạo, để bọn hắn biết nói chúng ta thập tự quân lợi hại. Vạt mạ quân viện trinh hưng phấn địa la lên, một bên là tại cho dẫn bóng Giang Thần cổ vũ động viên, một bên là đang quấy rầy lấy cầu môn trước thủ môn đồn nạ dùng mạ. Trước đây, bởi vì là AC Milan phạt góc, đội chủ nhà lưu thủ tại nửa tràng hậu vệ cũng không nhiều, liền hai cái hậu vệ biên Vạ Lệ ở tạ cùng Rồ Manoli. Vạ Lệ ở tạ đã bị Giang Thần giải quyết, hiện tại chỉ còn lại một cái Rồ Manoli. Nhưng là Rồ Manoli khoảng cách Giang Thần có khoảng cách nhất định, khoảng cách này chỉ là ngang khoảng cách, Giang Thần cùng Rồ Manoli hai người là một trái một phải, mà không phải trước sau chỗ đứng. Cho nên, đối phương cho Giang Thần áp lực cũng không lớn, Giang Thần thậm chí có lòng tin một nháy mắt vứt bỏ Rồ Manoli. Mà San Siro fan bóng đá thì là đem tất cả hy vọng đều ký thác tại Rồ Manoli trên thân. San Siro fan bóng đá lớn tiếng la lên, vì nhà mình cầu thủ cổ vũ động viên, Rồ Manoli, liều mạng bên trên, xử lý kia vô sỉ tàng cửa chó. Xèn ngược lại hắn. Xèn hắn. Để hắn chân gãy trận đấu mùa giải thanh lý. San Siro fan bóng đá hận không thể trên sân bóng, trình diễn một trận cổ Rồ Ma giác đấu, hóa thân dũng sĩ giác đấu đem Giang Thần cho đánh thành tàn phế. Rồ Manoli mắt thấy Vạ Lệ ở tạ bị đột phá, hắn lập tức hung mãnh địa lao đến, xông lại chặn đường Giang Thần. Qua rơi Vạ Lệ ở tạ Giang Thần, kỳ thật đã sớm dự liệu được Rồ Manoli sẽ xông lên, cho nên đuổi kịp bóng đá hắn, trực tiếp đông nhiên đem bóng đá hướng về phía trước lội ra ngoài, bóng đá nhanh chóng hướng về phía trước lăn ra ngoài xa 7-8 mét. Sau đó Giang Thần đột nhiên gia tốc, tựa như là một trộm điên cuồng báo săn, trong rừng tùy ý rong ruổi. Nhanh, hoàn toàn như trước đây nhanh. Thần tựa như là một đạo thiểm điện, Rồ Manoli căn bản cũng không có cơ hội, hắn ngay cả thần cái bóng đều không có bắt đến, thần triệt để đem hắn cho vứt bỏ. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động không thôi. Đơn nào? Ác ma 13 trước người chỉ có thủ môn đồn nạ dùm mạ, AC Milan nguy hiểm. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ dồn ý kích động gào thét. Hiện trường, San Siro fan bóng đá sắc mặt một mảnh đen tử. San Siro fan bóng đá điên cuồng địa mắng Giang Thần, từng cái tựa như là ác độc ma quỷ, điên cuồng địa mắng Giang Thần, nguyên rủa Giang Thần chết không yên lành. Thậm chí còn có rất nhiều gia hỏa, trực tiếp điên cuồng hướng lấy sân bóng bên trong cuồng nện bình nước đến quấy nhiêu Giang Thần. Lúc này bọn hắn hận không thể có thể có một đem công kích thương, đem Giang Thần cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ được. Mà đơn đao bên trong Giang Thần không thèm để ý chút nào những này, khoe miệng của hắn lộ ra tàn khốc cười lạnh, hắn nhanh chóng dẫn bóng, phóng tới AC Milan vòng cấm đơn đao. Đây là chính diện cầu môn đơn đao. Đốn nạ dùn mạ trong lòng sợ hãi không thôi, mắt thấy Giang Thần dẫn bóng xông lại, hắn cắn răng một cái quyết định chắc chắn, hét lớn một tiếng phi tốc liền xông ra ngoài, phóng tới dẫn bóng xông lên Giang Thần, tóm lại liều. Đốn nạ dùn mạ tựa như là tên đánh cược điên cuồng đồng dạng, nghĩa vô phản cố đem nhà mình cầu môn vận mệnh, một mạch cược đến cùng. Đốn nạ dùn mạ lao ra tốc độ rất nhanh, hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, hung mãnh địa phóng tới Giang Thần. Thủ môn xuất kích. Đốn nạ dùn mạ vọt ra, hắn hung mãnh địa vọt ra. Giang Thần sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng? Chọn bắn, xoa góc xa, hay là qua rơi thủ môn? Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rộn nhì la lên. Giang Thần mắt thấy Đốn nạ dùn mạ lao ra, cũng không có quá lớn phản ứng, hắn chỉ là tại tính toán mình cùng thủ môn ở giữa khoảng cách điên cuồng lao ra. Đốn nạ dùn mạ mắt thấy Giang Thần càng ngày càng gần, trong lòng cũng của hắn đi theo bắt đầu thấp thỏm không yên. Mà vừa lúc này, dẫn bóng Giang Thần đột nhiên huy động đùi phải của mình, hung hăng đá hướng bóng đá. Thần, sút gôn. Đối mặt xuất kích Đốn nạ dùn mạ, Thần lựa chọn bạo lực đánh cửa. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rộn nhì lớn tiếng gầm hét lên, ở thời điểm này, vừa mới còn làm ầm ĩ không thôi San Siro fan bóng đá cũng nháy mắt an tĩnh lại. Hai mắt của bọn họ nhìn chằm chằm vẫy lui Giang Thần, bọn hắn ở trong lòng cầu nguyện Đốn nạ dùn mạ đem bóng đá cho đập ra đi, cứu vớt đen đỏ quân đoàn ở trong cơn nguy khốn. Lao ra Đốn nạ dùn mạ, mắt thấy Giang Thần rút chân giật bắn, hai mắt của hắn siết chặt, ra hỏa này là muốn bắn cầu môn bên phải góc chết ra. Đốn nạ dùn mạ lập tức phía bên phải bên cạnh nào đố lại trình bày, ý đồ phủ kín sút gôn lộ tuyến. Đốn nạ dùn mạ buộc ngã xuống đất, thế nhưng là bóng đá lại cũng không đến, mà là lăn hướng Giang Thần thân thể bên trái. Đốn nạ dùn mạ minh bạch, mình bị lừa gạt, Giang Thần giả bắn thật trừ, mình muốn bị qua rơi. Nguyên lai Giang Thần vùng chân cũng không có sút gôn, đây là động tác giả, một cái lừa gạt tính 10 phần động tác giả. Giang Thần vì làm thật cái này động tác giả, hắn huy động đùi phải đá hướng bóng đá, phảng phất thật muốn sút gôn đồng dạng. Nhưng mà Giang Thần chân phải cũng không có đình chỉ, mà là thuận thế đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái ngang kéo một phát, triệt để thoát khỏi Đốn nạ dùn mạ khu không chế, trực diện không môn. Hiện trường tất cả bạt mạ người đều kích động hoan hô lên, Giang Thần cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ, bọn hắn đã bị cảm giác hạnh phúc triệt để lấp đầy. Mà hiện trường San Siro fan bóng đá thì là mặt xám như tro. Chương 261. Công khắc San Siro. Chương 261, công khắc San Siro. Qua rơi. Không môn. Thần trước người là một cái đại đại địa không môn, AC Milan không đùa. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồn y, kích động gầm hét lên. Qua rơi Đốn nạ dùn mạ, Giang Thần trực tiếp đối mặt với không môn. San Siro fan bóng đá, lập tức buộc phát ra càng cường liệt càng hung mãnh hư thành, hung hăng công kích lấy Giang Thần. Thậm chí còn có một số San Siro fan bóng đá hung tợn uy hiếp, đáng chết tạp thoái, ngươi liền đợi đến chết đi. Nhưng mà Giang Thần chỉ là cười lạnh một tiếng, cấp tốc huy động đùi phải, hung hăng quất hướng bóng đá, vang một tiếng, bóng đá như ra khỏi nòng như là tháo. Nặng nghề mà hoành tiến vào AC Milan cầu môn. Trên khán đài San Siro fan bóng đá lập tức sững sờ, những cái kia ác hung ác uy hiếp Giang Thần fan bóng đá, tại thời khắc này cũng là triệt để nghỉ cơm, bọn hắn đều bị kia trùng điệp hoành ghi bàn cửa bóng đá cho đả kích không thành hình người. Giang Thần kia như trọng pháo sút gôn, tựa như là rắn rắn chắc chắc địa đánh vào San Siro fan bóng đá đáy lòng bên trên đồng dạng, San Siro fan bóng đá sắc mặt tái nhợt. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên Sở chỉ cũng là sắc mặt khó xử, miệng bên trong phát khô cuống họng phát câm, hai mắt trống rỗng vô thần, hắn tựa như là sa mạc mất phương hướng người lữ hành đồng dạng, kiên trì một hơi chờ đợi tử thần giáng lâm. AC Milan huấn luyện viên trưởng Mòn Kéo Lạ thì là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, động tác cùng trước đó một điểm cũng không hề biến hóa, cứ như vậy ngơ ngác đứng tại kia bên trong, lăng lăng nhìn chằm chằm, không biết trong đầu của hắn bên trong đến tuột cùng đang suy tư cái gì. Sơ cách sở post sướng ngôn viên bạ rồn nhì lại một lần xuất ra hắn kéo dài âm thiên phú, điên cuồng địa hô quát lên, thanh âm của hắn thông qua phát thanh âm thần tại toàn bộ sở tạ đi ổ San Siro bên trong tàu vang, để San Siro fan bóng đá cảm giác vô cùng hỏng bét cùng phiền muộn. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, tiến vào tiến vào tiến vào tiến vào tiến vào tiến vào. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng không cam chịu yếu thế địa gầm hết lên, trong lòng là kích động không thôi. Đặc sắc tuyệt luân ghi bàn, hoàn mỹ không một tì vết ghi bàn, cái này ghi bàn quả thực quá kinh điển. Nhẹ nhàng chọn cầu hơn người, cường thế tốc độ nghiền ép, lựa gạt tính hơn người động tác, tăng thêm sau cùng bạo lực giúp bắn, đây quả thực là một bộ mạng lớn, ta đã bị biểu diễn của hắn triệt để chinh phục, thần. Sơ cách sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động nói, cứ làm như vậy, xinh đẹp, hoàn mỹ. Bên sân, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, lớn tiếng la lên, thần, anh hùng, thần, chúng ta yêu ngươi. Hiện trường bắt mạ fan bóng đá là phi thường kích động, trên khán đài giật nảy mình. Sau đó, bắt mạ fan bóng đá hưng phấn địa tại sở tạ đi ổ San Siro bên trong hát vang lên bọn hắn đội ca, bắt mạ fan bóng đá phi thường kích động, thanh âm vang dội, tràn ngập nhiệt lệ. Kinh lịch nhiều năm trầm luân, bắt mạ quay về Serie A thua vòng sắp đối mặt truyền thống hào môn AC Milan, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng bắt mạ là giữ nhiều lãnh ít, nhưng là để mọi người không nghĩ tới thời điểm, bắt mạ vậy mà dẫn trước, tại sở tạ đi ổ San Siro dẫn trước đen đỏ quân đoàn. Bắt mạ viễn trinh fan bóng đá rất kích động, rất hưng phấn. Như thế thiên đại kinh hỉ, quả thực tới quá mãnh liệt, để nội tâm của bọn hắn đều sắp không chịu được nổi nữa, ức chế không nổi vui sướng, chỉ có đi cảm tạ người kia, cái kia tại vốn trận đấu bên trong mai nở 2 độ ác ma 13, Giang Thần. Tất cả bắt mạ viễn trinh fan bóng đá đều tại Sở Tạ Đi Ổ San Siro bên trong la lên giang thần danh tự, thanh âm phảng phất có thể thẳng tới thiên đỉnh. Toàn bộ Sở Tạ Đi Ổ San Siro nháy mắt trở thành phạt ma người sung sướng hải dương, đây quả thực là đối San Siro nhục nhã quá lớn. Tất cả San Siro fan bóng đá đều sắc mặt tái xanh, bọn hắn cảm giác đến bọn hắn bị nhục nhã, bọn hắn tức giận không thôi, đầu góc bên trong tất cả đều là cực đoan nhất tư tưởng. Toàn trường hơn 7 vạn người, điên cuồng địa chửi mắng một người, kia là gì chờ chẳng diện, thanh âm đủ để đem hết thể sự vật bao phủ. Phỏng vấn khu các ký giả truyền thông thì là lộ ra nụ cười sán lạ, đây chính là bọn họ muốn, tại sao trận đấu sẽ khiến doanh động bạo tạc tin tức. Nghe bên thai ác độc ngôn ngữ, Giang Thần tựa hồ cũng hơi choáng, phẫn nộ trong lòng cũng không có trước đó nhiều. Nhìn xem trên khán đài San Siro fan bóng đá, kia từng cái hận không thể giết nét mặt của mình, Giang Thần ngược lại là cười lạnh. Ghi bàn Giang Thần, dương mắt lạnh lẽo San Siro fan bóng đá, sau đó lại phi tốc hướng bọn hắn tụ tập khán đài. Thượng đế a, ác ma 13 lại muốn chỉnh ra thứ gì đến? Chơi ạ, gia hỏa này còn ngại San Siro fan bóng đá không đủ hận hắn sao? Bà Johnny cùng mạ tộc chia hai người, bị Giang Thần cử động bị dọa cho phát sợ. Hiện trường các phóng viên nhìn ở đây, hai mắt bên trong đều lóe ra ngạc nhiên quang huy, kích động đem trong tay mình trường thương đoạn pháo nhắm ngay Giang Thần, tranh nhau ghi chép lại cái này một kinh điển thời khắc. Khán đài khu, San Siro fan bóng đá mắt thấy Giang Thần xông lại, bọn hắn lửa giận trong lòng càng sâu, thể nội cơ hồ đến bạo tạc trình độ. Giang Thần vọt tới San Siro fan bóng đá khán đài trước, thẳng tắp địa đứng thẳng, lạnh lùng lấy một gương mặt, đưa tay phải ra, ngón trỏ chỉ hướng trên khán đài San Siro fan bóng đá, sau đó hắn nhanh chóng đem ngón trỏ tay phải thu hồi lại, đặt ở bên mồm của mình, phản phất là tại hướng San Siro fan bóng đá gầm thét lên, kẻ thất bại, ngậm miệng đi. Mắt thấy Giang Thần cái này rất có khiêu khích động tác, trên khán đài San Siro fan bóng đá đều là hô hấp ngưng lại, thần sắc xuất hiện ngắn ngủi ngốc trệ. San Siro fan bóng đá tại thời khắc này, tựa hồ quên đi hết thảy, vừa mới còn hò hét ầm ĩ sân bóng nháy mắt tiến lặng lại, không hề có một chút thanh âm có thể nói. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ dồn nhỉ tổ hai người, cùng hiện trường các ký giả truyền thông cũng đều kinh ngạc đến ngây người, Giang Thần cử động ngoài dự liệu của bọn họ, San Siro fan bóng đá phản ứng, càng nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thời khắc này Giang Thần, liền như là bốn phía trinh phạt đế vương, công phá San Siro thành trì một khắc này, tất cả San Siro người đều thành tù binh của hắn, mà biến thành tù nhân San Siro người, phản phất không dám ngỗ nghịch Giang Thần tâm nguyện, tại Giang Thần làm ra ngậm miệng động tác thời điểm, tất cả San Siro người đều ngoan ngoãn làm theo bất kỳ cái gì thanh âm cũng không dám lại phát ra tới. Tình huống như thế, vượt qua tất cả mọi người có thể hiểu được nhận biết phạm chủ. San Siro fan bóng đá không phải hận Giang Thần hận đến xương bên trong đi rồi sao? Làm sao lại đột nhiên phối hợp như vậy Giang Thần đây? Không chỉ bạ dỗ nhỉ tổ hai người cùng ký giả truyền thông nghĩ mãi mà không rõ, liền ngay cả San Siro fan bóng đá chính mình cũng không có hiểu rõ, bọn hắn vì cái gì ở thời điểm này sẽ phối hợp như vậy Giang Thần? San Siro fan bóng đá đầu góc đã không đủ dùng ước chừng qua hai mười mấy giây đồng hồ, San Siro fan bóng đá đột nhiên ý thức được mình vừa mới làm cái gì. Nháy mắt, trên khán đài tất cả San Siro fan bóng đá đều mặt đỏ tới mang tai, đồng thời lòng của bọn hắn bên trong cũng hổ thẹn không thôi, bọn hắn làm sao lại làm ra cử động như vậy đâu? Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là nội tâm đã thần phục sao? San Siro fan bóng đá cảm giác được xấu hổ không thôi, lần này sự kiện tuyệt đối là đen đỏ quân đoàn trong lịch sử, có đủ nhất sỉ nhục tính đoạn ngắn. Chương 262, hối hận lúc trước. Chương 262, hối hận lúc trước. Kịp phản ứng San Siro fan bóng đá, lập tức càng thêm hung mãnh địa chửi mắng Giang Thần, nổi giận hướng lây dưới khán đài Giang Thần ném tạp vật. Nhưng là Giang Thần lại như một tôn thạch Phật thẳng tắp đứng tại cái kia bên trong, ngẩng cao lên đầu lâu của mình, duy trì ngậm miệng tạo hình, giận đối 70.000 San Siro fan bóng đá lựa giận, mà không chút nào khiếp đảm. Bóng đá cần gì? Cần chính là huyết tính và đấu trí. Món kéo là nhìn xem kia như đá Phật bóng lưng, hắn bị Giang Thần triển hiện ra bá khí cho kinh ngạc đến ngây người. Như thế huyết tính và bá khí, hắn hay là kia trong ấn tượng luôn luôn cắm đầu không nói Trung Quốc tiểu tử sao? Món kéo là bỗng nhiên hối hận, mãnh liệt hối hận thả đi Giang Thần. Nếu như bây giờ bọn hắn có Giang Thần, như vậy đội bóng trước trận đấu mùa giải thành tích liền sẽ không hỏng bét đến ngay cả Champions League tư cách đều không lấy được. Hiện tại Giang Thần trên thân những vật này chính là AC Milan khiếm khuyết. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần phía trước trận chạy vô cùng tích cực, hắn hoạt động diện tích vô cùng lớn, tác dụng hết sức rõ ràng đã có thể ở phía trước khi lô cốt đầu cầu, vì đội bóng phía trước trận bắt được cầu quyền, sau đó vì đồng đội sáng tạo cơ hội, lại có thể tự mình vì chính mình sáng tạo cơ hội, công kích đối thủ cầu môn. Chủ yếu hơn chính là, Giang Thần trên thân cái này cỗ xung kình, cỗ này huyết tính, ngoài ta còn ai ba khí, là AC Milan tuyến tiền đạo nhất gấp thiếu đồ vật. Nhìn xem Giang Thần kia vĩ ngạn dáng người, lại suy nghĩ một chút tạn hạ nổ lù tại trên sân bóng thái độ lười biếng, còn có cả Lini phá cửa thiếu phương pháp, Món Kẹo Lạ đột nhiên thật hối hận lúc trước cứ như vậy thả đi Giang Thần. Nhưng là, Món Kẹo Lạ không có biểu hiện ra ngoài, hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào biết hắn hối hận, liền ngay cả chính hắn cũng không thừa nhận hối hận của mình, chuyện này coi như cho tới bây giờ liền chưa từng xảy ra đi. Món Kẹo Lạ vẫn như cũ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, hai mắt nhìn về phía sân bóng bên trong, động tác tựa hồ không có một chút biến hóa. Vọt tới bên sân Sở Chỉ Chỉ mặt xám như tro, nhìn xem Giang Thần kia phách lối bóng lưng, Sở Chỉ Chỉ đột nhiên cảm thấy cái này không chân thực, đây chính là một giấc mộng, một cái vô song tàn nhẫn ác mộng. Bắt mạ đám cầu thủ, kích động xuống tới, điên cuồng địa phóng tới bá khí lộ ra ngoài Giang Thần bên người, mọi người đều bị đội trưởng cái này bá khí cho tín phục, đây mới là bọn hắn đội trưởng nên có dáng vẻ nha, cũng là đội trưởng nên làm được sự tình mà. Chân giải hận a. Bắt mạ đám cầu thủ, phi thường kích động chạy tới, hướng về phía Giang Thần kích động gầm thét lên, đội trưởng, thật có ngươi. Chúng ta đều muốn yêu chết ngươi. Bắt mạ đám cầu thủ điên cuồng chúc mừng, kích tình bành trướng. Mà AC Milan đám cầu thủ, cảm xúc thì phi thường xa xút, đám cầu thủ đều nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía bị vặt mạ đám cầu thủ vây vào giữa Giang Thần đột nhiên, AC Milan đám cầu thủ cảm thấy cái kia Giang Thần là xa lạ như thế, không còn là trong ấn tượng người Trung Quốc kia. Bọn hắn cũng không biết tại thời gian ngắn như vậy, Giang Thần vì sao lại phát sinh chuyển biến lớn như vậy, chỉ biết tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, Giang Thần đều sẽ thành bọn hắn lớn nhất địch thủ. Trên trận ghi bàn 21, Bạt Mạ nương tựa theo mới nhâm đội trưởng thần phấn khích phát huy, đem ghi bàn phản siêu, hiện tại Bạt Mạ dẫn trước AC Milan một cầu. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny, vô cùng kích động địa gầm thét, xem ra vô cùng hưng phấn. Xác thực, Giang Thần biểu hiện hôm nay đủ để cho rất nhiều người ngoác mồm kinh ngạc, biểu hiện của hắn hôm nay để rất nhiều người phá vỡ đối với hắn lúc trước nhận biết, đến lúc này mọi người mới hiểu được, trước kia bọn hắn tựa hồ không có chút nào hiểu rõ Giang Thần, mọi người cũng không biết tiếp xuống, Giang Thần còn sẽ làm ra cái gì kinh thiên đại sự đến. Trọng tài, hắn khiêu khích chúng ta fan bóng đá, hành động như vậy hẳn là ra thẻ đỏ, đem nó phạt ra ngoài. AC Milan đội trưởng Montolivo, cái thứ nhất tỉnh táo lại, điên cuồng địa vọt tới trọng tài chính bên người, lớn tiếng biểu đạt bất mãn của mình. Sau đó đám cầu thủ cũng kịp phản ứng, nhanh chóng hướng trọng tài chính tụ lại, ý đồ hướng về chủ cắt làm áp lực. AC Milan đám cầu thủ ngươi một lời ta một câu, điên cuồng khiếu nại lấy, thẻ đỏ. Cái này tạm thoái đã sớm nên bị phạt dưới đi. Còn có lần trước nhảy cầu giả quẳng, gia hỏa này liền nên cầm thẻ vàng, nhất định phải đem cái này phạt ra ngoài. Không sai, nhất định phải thẻ đỏ. Trọng tài tiên sinh, ngươi chẳng lẽ có thể khoan dung hành động như vậy sao? Ngươi đây là dung túng. Trọng tài chính ngươi phải hiểu được, hiện tại fan bóng đá cảm xúc đã tới không có khống chế tình trạng, nếu như lại để cho gia hỏa này phách lối xuống dưới, sân bóng liền muốn phát sinh không thể dự báo sự tình, ngươi nhìn xử lý đi. AC Milan đám cầu thủ cảm xúc vô cùng kích động, cả đám đều cố gắng khuyết đại sự thật, hy vọng trọng tài có thể làm ra đối bọn hắn có lợi xử phạt. Khiếu nại một phút, trọng tài chính mới ra hiệu AC Milan đám cầu thủ tản ra, đồng thời lạnh giọng cảnh cáo bọn hắn im lặng. AC Milan đám cầu thủ lúc này mới không cam lòng tách ra. Mắt thấy San Siro người tránh ra đường đi, vốn trận đấu trọng tài chính, lúc này mới đi hướng chính đang ăn mừng bạt mạ cầu thủ bảy bên trong, trực tiếp đem Giang Thần kêu lên, đi đến không người bên sân. Trọng tài chính đối Giang Thần nói, "Thần, ta mặc kệ ngươi làm thế nào, nhất định phải đem cảm xúc điều chỉnh đến chính xác quỹ đạo, chú ý lời nói của ngươi cử động, ta không hy vọng lại nhìn thấy ngươi khiêu khích fan bóng đá hành vi, nếu không nên đón ngươi sẽ là một trương thẻ đỏ, cùng sau trận đấu thêm vào xử phạt, ngươi nghe rõ sao?" Lúc này, Giang Thần đã tỉnh táo rất nhiều, hắn hướng về phía trọng tài chính gật gật đầu, nói, "Ta minh bạch, sẽ không lại phát sinh loại sự tình này." Đạt được Giang Thần hứa hẹn về sau, trọng tài chính hài lòng nhẹ gật đầu, không có lại tiếp tục nói cái gì, mà là từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, đưa ra cho Giang Thần. "Nha, thẻ vàng. Ta liền biết là chuyện như vậy, lại nói thần thẻ vàng ghi chép, tựa hồ cũng là chủ động xin. Mà lại Giang Thần lần này khiêu khích fan bóng đá cử động sát thực nên phạt, hiện tại hắn có thể tỉnh táo." Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny phát đồng hồ lấy cái nhìn của mình. "Không sai, thần trước đó động tác là có chút quá, trọng tài chính đưa ra thẻ vàng không hề nghi ngờ, xem ra thần là phải thật tốt địa khống chế một chút tính tình của mình." Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. "Bất quá mà, ta ngược lại là rất thưởng thức hắn. Thần cùng San Siro ở giữa ân oán, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, vốn chính là ngươi chết ta sống quan hệ. Hôm nay trận đấu này không chính là như vậy phát triển sao? Cho chúng ta rất nhiều kinh hỉ, cũng cho chúng ta thấy nhiệt huyết sôi trào, làm fan bóng đá tự nhiên hy vọng tranh tài như vậy càng nhiều hơn một chút, có một ít tranh luận không quan hệ, chỉ cần là tại nhưng trong phạm vi khống chế liền tốt." Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nói. Lúc này trên trận, tranh tài đã tiến hành đến toàn trận đấu thứ tháng 7 năm 1 năm phút, Bạt Mạ nương tựa theo Giang Thần mai nở 2 độ, tạm thời 21 dẫn trước lấy AC Milan. Tại mình sân nhà, lạc hậu một chi thăng ban mã đội bóng, đây là San Siro người thường không thể đủ tiếp chịu, còn lại là Giang Thần chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện Bạt Mạ, AC Milan liền càng thêm không thể tiếp nhận, bọn hắn nhất định phải san đều tỷ số ghi bàn. Chương 263. Lưới lê thấy đỏ. Chương 263. Lưới lê thấy đỏ. Sở tạ đi ổ San Siro bên trong, San Siro fan bóng đá điên cuồng đất là AC Milan cổ vũ động viên, bọn hắn thực tế là không thể nào tiếp thu được thất bại, bọn hắn kiên quyết không thể đủ tiếp thụ bại bởi Giang Thần cái này đáng chết phản đồ, đáng chết Trung Quốc hầu tử, đáng chết tăng cửa huyện. San Siro fan bóng đá một bên hung tợn mắng Giang Thần, một bên kích động hô hào lấy đen đỏ quân đoàn các chiến sĩ, cố gắng tiến công, mau chóng san đều tỷ số ghi bàn. Kỳ thật khỏi phải fan bóng đá cổ động, AC Milan đám cầu thủ, mình cũng không chịu nhận sân nhà thất bại kết quả, bọn hắn lập tức triển khai cường đại thế công, điên cuồng vây công Bạt Mạ vòng cấm, bọn hắn muốn bắt về thuộc tại bọn hắn thắng lợi, thuộc về bọn hắn mở quý thủ thắng. Lúc này, giữa trận món tố lỉ vô cầm banh, cao tốc hướng tiến vào Bạt Mạ nửa tràng, sau đó hắn trực tiếp một cái nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho đường biên Cạ Lạp Dì Ạ dưới chân. Cạ Lạp Dì Ạ tiếp được bóng đá về sau, lập tức một cái giả đột biến hướng, đột nhiên bên trong cắt, cho phòng thủ Izzo một trở tay không kịp, Cạ Lạp Dì Ạ lập tức giết tiến vào Bạt Mạ vòng cấm. Hoa nha, xinh đẹp, Cạ Lạp Dì Ạ. Hắn đi vào, Bạt Mạ nguy hiểm. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng gầm hét lên. Bạt Mạ trung vệ Lũ Cazuli điên cuồng địa nhào tới. Ngay tại Lũ Cazuli điên cuồng nhào tới nháy mắt, Cạ Lạp Dì Ạ trực tiếp dưới hung ác chân quất hướng bóng đá, lại nghe băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Bạt Mạ cầu môn khu. Cước này sút gôn, để hiện trường tất cả San Siro fan bóng đá đều kích động hoan hô lên. Cạ Lạp Dì Ạ đột phá, gõ cửa. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hoa nha, thần kỳ trước cửa cứu hiểm. Lão đội trưởng Lũ Cazuli, trước nhâm đội trưởng Lũ Cazuli lập công. Đặc sắc. Sơ Cát Sở Hót sướng ngôn viên mạ tộc Triệu cũng kích động gầm hét lên điên cuồng nhào đi ra Lũ Cazuli, mắt thấy Cạ Lạp Dì Ạ lên chân giật bắn, hắn trực tiếp ngã xuống đất chừa xẻn ra ngoài, đồng thời đem chân khẽ nâng, bóng đá vừa vặn đánh vào mũi chân của hắn bên trên, theo sau đó phát sinh biến hướng bay ra ranh giới cuối cùng. Xinh đẹp. Xinh đẹp phủ kín, Đây là Lucas Lee 24 năm nghề nghiệp kiếp sống kinh nghiệm thể hiện, không tầm thường. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny cũng than thở. Phạt góc, AC Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội. Chủ phạt người Mòn Tô Lì Vổ, lần này trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở hướng sau điểm. Sau điểm Hạn Hạ Nỗ Lù không ngừng cầu trực tiếp lăng không giúp bắn, bóng đá bay ra ranh giới cuối cùng. Cửa cầu, bắt mạ cửa cầu. Sẽ vẽ một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá cấp tốc bay về phía AC Milan nửa tràng. Giang Thần lập tức nhảy lên thật cao, đi tranh đoạt đánh đầu. Hiện trường San Siro fan bóng đá lập tức điên cuồng địa chú mang lên, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần. Hiện tại dùng hư thanh đã không thể thể hiện tâm tình của bọn hắn. Ngay lúc này, Giang Thần sau lưng truyền đến một cỗ ma lực, Giang Thần thân thể lập tức mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống thảm cỏ bên trên. Úc ca, ngã chết ngươi cái này đáng chết tăng cửa khuyển. Xuống địa ngục đi tạp thoái. Làm được tốt. Đen đỏ quân đoàn chiến sĩ nhất động, làm tốt lắm, cứ làm như vậy, nhất định phải chơi chết hắn. Chơi chết Trung Quốc hầu tử. Hiện trường San Siro fan bóng đá lập tức hưng phấn lên, vô cùng kích động địa la lên. Nhìn thấy Giang Thần người ngã ngửa đổ, San Siro fan bóng đá kia là tương đương vui vẻ, bọn hắn thậm chí còn nghĩ Giang Thần trực tiếp ngã chết tốt nhất. Tạp thoái. Đồ tệ. Cặn bã. Bắt mạ fan bóng đá từng cái bạo giận lên, điên cuồng địa chửi mắng phạm quy người kẻ sĩ ẹ. Thẻ đỏ. Cái này tạp thoái đã sớm nên ăn thẻ đỏ. Hắn kia bẩn thỉu thủ đoạn, quả thực chính là tại cho bóng đá bôi đen, dạng này ra hỏa nên bị kéo ra ngoài chôn sống. Dê, ạ vợ xạ là phẫn nộ phi thường, hắn điên cuồng địa gầm thét. Dê, ạ vợ xạ là vô cùng gấp gáp học trò cưng của mình. Giang Thần đối với bạt mạ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, hắn nhưng không muốn nhìn thấy Giang Thần lần nữa tổn thương ngừng mấy tháng. Dê, ạ vợ xạ một bên hướng về trọng tài chính tạo áp lực, một bên lại quay người đối ghế dự bị bên trên cả lại nói, cả lại hứa. Nhanh đi làm nóng người, sau 3 phút trở về. Cả lại hứa lập tức bỏ đi áo khoác, đi ra ngoài làm nóng người đi. Trên trận, trọng tài chính lập tức đi tới nơi xảy ra, túi người xuống, hỏi thăm một chút Giang Thần tình huống, phát hiện Giang Thần cũng không có quá chuyện lớn, hắn cũng thở dài một hơi, sau đó ra hiệu Giang Thần có thể bắt đầu. Sau đó, trọng tài chính lập tức hướng vụng trộm trốn ở đám người sau kệ xì ẹ với gọi, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian trở về. Kệ xì ẹ ra hỏa này đối chủ cắt động tác làm như không thấy, làm bộ mắt mù không biết chuyện gì xảy ra, cái này khiến trọng tài chính tâm bên trong tức giận không thôi, tên đáng chết thậm chí ngay cả mình chào hỏi đều dám không nghe. Trọng tài chính dùng hung tợn ánh mắt nhìn chằm chằm kệ xì ẹ lúc này mới bước nhanh chạy tới, một mặt người vật vô hại mà nhìn xem trọng tài chính. Trọng tài chính lạnh lùng nhìn chằm chằm kệ xì ẹ, sau đó lạnh như băng nói, "Ngươi chú ý một chút động tác, cái gì nên làm, cái gì không nên làm ngươi hẳn là hiểu." Kệ xì ẹ lập tức ủy khuất nói, "Ta biết, ta rõ ràng, ta nhất định khống chế tốt động tác của ta thật không phải là cố ý." Trọng tài chính lạnh lùng chừng kệ xì ẹ một chút, không để ý đến kệ xì ẹ chuyện ma quỷ, trực tiếp hướng về kệ xì ẹ đưa ra một trương thẻ vàng lấy đó cảnh cáo. Chỉ là một trương thẻ vàng, tự nhiên gây nên bạt mạ fan bóng đá bất mãn, bọn hắn cho rằng kệ xì ẹ ác ý phạm quy, ý tại đả thương người, hẳn là trực tiếp thẻ đỏ phạt hạ chẳng, bạt mạ fans hâm mộ bóng đá lập tức điên cuồng địa công kích trọng tài chính cùng kệ sĩ ẹ. Bạt mạ trước trận thu hoạch được di kịch cơ hội, AC Milan tại tổ chức bức từ người, cầu trước Manuel lập tức nhanh phát di kịch, đem bóng đá mở hướng đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ Tani, bắt được bóng đá lập tức nhanh chóng dưới ngọn nguồn, thẳng hướng AC Milan vòng cấm. AC Milan đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay ra hiệu trọng tài chính bạt mạ phát bóng vi quy, thế nhưng là trọng tài chính cũng không có biểu thị, tán đồng bạt mạ nhanh phát bóng. Hiện trường San Siro fan bóng đá phi thường bất mãn, lập tức điên cuồng địa chú mắng lên, một bên chửi mắng trọng tài chính, một bên chửi mắng bạt mạ bọn này không hiểu quy củ cầu mù. AC Milan hậu vệ vạ lại ở tạ cùng rổ mạ nổ lì hai người, lập tức lao ra, tại vòng cấm vùng ven dán lên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ, không để rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ có xuất ra cầu cơ hội. Lúc này, rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ làm bộ chuyền bên trong, hấp dẫn rổ mạ nổ lì cùng vạ lại ở tạ lực chú ý, sau đó hắn đột nhiên đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá lập tức lăn đến cùng lên đến ra mốt dưới chân. Nhận bóng ra mốt không có dính cầu, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá chuyển tiến vào AC Milan vòng cấm. Chuyền bên trong, sau điểm vị trí, AC Milan nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên điên cuồng địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang dội. Cùng thời khắc đó, hiện trường tất cả San Siro fan bóng đá cũng là nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, từng cái phảng phất nhìn thấy quỷ đồng dạng. Vị trí không. San Siro vòng cấm không người chằm chằm phòng cao điểm. Thần. Ác ma 13. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia cũng theo đó hưng phấn địa hét dầm lên, hắn vô cùng kích động. Chương 264. Hiểm nhượng toàn vũ hành. Chương 264. Hiểm nhượng toàn vũ hành. Không sai, lúc này AC Milan vòng cấm cực độ trống rỗng. Vạ lẹ ở tạ cùng rổ mạ nổ lì đều nhào ra ngoài, một tên khác hậu vệ lựa chọn đi tiếp phòng cụ trồn, mà sau lưng Giang Thần tự nhiên là không người chằm chằm phòng. Mặc dù dạ vạ tạ cấp tốc xông về đến, nhưng là đây đã là tốn công vô ích. Cho dù là dạ vạ tạ đứng tại Giang Thần bên người, hắn cũng vô pháp đoạt lấy Giang Thần, bởi vì Giang Thần thân cao cùng bật lên, rõ ràng đều có thể vung dạ vạ tạ mấy đầu lớn đường cái. Chỉ thấy Giang Thần hai chân đạp một cái, thân thể tựa như lắp đặt bắn ra khí đồng dạng, thẳng vọt mà lên, cao cao tại thượng, phảng phất tại thời khắc này toàn thế giới đều phải ngẩng đầu nhìn hắn. Lúc này Giang Thần trong đầu không muốn những chuyện khác, cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm bóng đá, sau đó đầu truy công cửa. Nhìn xem Giang Thần không bá giáng lâm, tất cả San Siro fan bóng đá đều lộ ra tuyệt vọng biểu lộ. Thần. Nguyên điệu lên ngay. Không đùa, AC Milan không đùa. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động địa gầm thét. Hiện trường tất cả San Siro fan bóng đá thì là điên cuồng địa mắng Giang Thần, lúc này bọn hắn hận không thể trực tiếp bưng lên một đem sàn thương, đem Giang Thần từ không trung cho kích rơi xuống. Trên trận, mắt thấy bóng đá hướng về mình bay tới, Giang Thần lập tức vặn người hất đầu, mạnh mà hữu lực đầu truy công cửa. Thần. đánh đầu công cửa. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bà Johnny kích động gầm thét. A không không không. Đột nhiên, bà Johnny cộng tác mạ tộc triệu hoảng sợ hét dầm lên. Cùng thời khắc đó, tất cả bát mạ fan bóng đá nháy mắt từ vị trí của mình nhảy lên, từng cái mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hung ác vô cùng chỉ vào sân bóng bên trong điên cuồng địa mắng, tạp thoái. Ngươi cái này đáng chết tạp thoái. Các ngươi bọn này không có chút nào đạo đức quan độc tạp thoái. Không có chút nào thể dục tinh thần tạp thoái. Đi chết đi. Bát mạ fan bóng đá là phẫn nộ tới cực điểm, dùng đến vô song ác độc ngôn ngữ công kích San Siro người. Lúc này, bát mạ fans hâm mộ bóng đá hận không thể điên cuồng hướng tiến vào sở tạ đi ổ San Siro, đi làm chết tên kia phạm quy người. Bọn hắn là thật sự là phẫn nộ vô song, hận không thể lập tức lao xuống đi. Mà hiện trường San Siro fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, giang thần thống khổ chính là bọn hắn lớn nhất sung sướng nơi phát ra. Làm được tốt. Dạ bà tạ. Cứ như vậy, làm chết cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử. Ủng hộ ngươi. Ủng hộ ngươi. Vĩnh viễn ủng hộ ngươi. San Siro fan bóng đá phi thường kích động gầm thét, nhìn xem giang thần thống khổ ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, bọn hắn là hạ giận không thôi. Không sai, ngay tại giang thần sắp đánh đầu công cửa thời điểm, phần eo của hắn lập tức truyền đến mãnh liệt va chạm cảm giác, hắn tại không trung thân thể nháy mắt mất đi cân bằng, sau đó mãnh liệt ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, một trận mãnh liệt tiếng va đập càn quét toàn thân, mà đây đã là vốn trận đấu lần thứ hai. A thượng đế a, ông trời a. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ rồ nỉ hoảng sợ thét lên, cũng vẹn vẹn phát ra cái này hai thanh âm, liền không còn có phát ra bất kỳ thanh âm, rất hiển nhiên hắn cũng là bị hù dọa. Giang thần té lăn trên đất thời điểm, phần eo va chạm cảm giác vô cùng mãnh liệt, mà lại giang thần rơi rất thành thật, không có bất kỳ cái gì giảm sốc cùng trèo trống, thân thể mãnh liệt va chạm mặt đất, rất khó có người hoàn hảo không chút tổn hại không bị thương. Thậm chí, bà Johnny có thể cảm giác được một cỗ bất tường khí tức ngay tại lan tràn, trái tim của hắn không ngừng địa bịch thông nhảy, nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm trực tiếp hình tượng. Dạ bà ta, người cái đáng chết hắc ám, người đây là đang muốn chết ta. Khoảng cách giang thần gần nhất cụ trồn, mắt thấy nhà mình đội trưởng thảm trạng, lập tức hung tợn trừng mắt người gây ra họa dạ bà ta, biểu tình kia phảng phất là muốn làm một vụ lớn. Cụ trồn xông đi lên bỗng nhiên đẩy dạ bà ta một trường, dạ bà ta bỗng nhiên hướng lui về phía sau ra ngoài ba bước, sau đó mới lảo đảo địa đứng vững thân hình. AC Milan đám cầu thủ mắt thấy nhà mình đồng đội bị khi phụ, bọn hắn cũng điên cuồng địa xông lên. Kệ sĩ tựa như là một đầu nổi giận hùng sư đồng dạng, điên cuồng địa xông lên, trận to mắt, một bộ giết người đều không tại hồ biểu lộ, trừng mắt tiền đội bạn cụ trồn, lớn tiếng gầm thét lên, ngươi tên phản đồ, thế nào, ngươi có thể thế nào, tin hay không lão tử hiện tại liền chơi chết ngươi. AC Milan đám cầu thủ đều điên cuồng địa vọt lên, phóng tới cụ trồn, mà vặt mạ đám cầu thủ cũng không cam chịu lạc hậu, điên cuồng địa xông lên viện trợ mình đồng đội. Mà lại lúc này, vặt mạ đám cầu thủ càng thêm phẫn nộ, bởi vì bọn họ là người bị hại, sư xuất nổi danh. Đội trưởng của bọn họ bị bọn này đáng chết đồ vô sỉ dùng đen chiêu cho ám được rồi, bọn hắn tâm bên trong hỏa khí kia đủ để đốt cháy tòa này sân bóng. Các lại hứa giá hỏa này nhìn qua có chút tàn mạn, nhưng gặp được sự tình thật đúng là không phải một người hiền lành. Hắn hung tợn xông về phía trước, cực giống một đầu thịt bùn, há mồm liền toát ra một câu: Hả đám, ta chào hỏi cả nhà ngươi. Manuel cũng vọt tới dạ vạ tạ trước người, hung mãnh địa đe dọa: Tiểu tử ngươi chết chắc, lao tử ghi nhớ ngươi. Manuel vừa hướng dạ vạ tạ hung tợn chỉ điểm, một bên điên cuồng địa mắng, tựa hồ còn chưa đủ nghiền, cái này lao tiểu nhị còn hướng về dạ vạ tạ duỗi ra một tay. Đi mánh đẩy dạ bà ta. AC Milan đám cầu thủ tự nhiên không cam lòng yếu thế, bọn hắn lập tức xông lên, đối Manuel cũng là một trận xô đẩy. Các lại huy lần này bị chọc giận, chợt quát một tiếng, hỗn đàn. Các ngươi cái này muốn chết có phải là, các huynh đệ lên. Xảy ra chuyện lao tử đỉnh lấy. Lúc này, vốn trận đấu trọng tài chính lập tức lao đến, mắt thấy song phương cảm xúc quá kích động, chủ cắt tâm đều nhanh đụng tới, cái này nếu là bộc phát quần thể xung đột, hắn cái này trọng tài cũng sẽ cùng theo gặp nạn. Trọng tài chính mãnh liệt thổi lên lấy trong miệng cái còi, nhắc nhở lấy song phương đám cầu thủ, nhắc nhở lấy song phương cái này bên trong là sân bóng, mà không phải dưới mặt đất quyền đài. Bên cạnh các cùng thứ tư trọng tài cũng điên cuồng địa vọt lên, đem cảm xúc kích động song phương cố gắng tách ra. Mắt thấy trọng tài tổ tất cả lên, còn có đại lượng nhân viên công tác, trọng tài chính lập tức đi hướng ngã trên mặt đất giang thần. Ngã trên mặt đất giang thần, lúc này sắc mặt bị nẹn đến đỏ bừng, bộ mặt biểu lộ chăm chú địa vặn vẹo lên, một chút cũng không có trước đó ba khí, có chỉ là vô hạn thống khổ, hắn trực tiếp quẳng đau xốc hông. Trọng tài chính chấn động trong lòng, lập tức nhấc tay ra hiệu đội y tranh thủ thời gian vào sân, rất sợ muộn một chút sẽ làm ra cái gì hậu quả không thể biết trước. Lúc này, trọng tài chính thậm chí đều có chút run rẩy, nhìn ra được giang thần lúc này thống khổ không là giả vờ, hắn rất sợ xuất hiện cái gì trọng thương. Bạt mạ đội y mắt thấy trọng tài chính ra hiệu, lập tức vung ra chân hướng tiến vào sân bóng, phóng tới ngã xuống đất giang thần bên người. Lúc này, toàn trường tất cả bạt mạ fan bóng đá đều đang lo lắng lấy giang thần tình huống, bọn hắn song tay nắm chặt trước ngực, tâm trong lặng lẽ đất là giang thần dâng lên chân thật nhất trí cầu nguyện. Mà San Siro fan bóng đá trên mặt thì là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác tiêu dung, đáng chết tang cửa huyện, Trung Quốc đến hầu tử, rốt cục gặp báo ứng đi, đáng đợi. Chương 265. Bạt mạ khởi đầu tốt đẹp. Chương 265, bạt mạ khởi đầu tốt đẹp. Hoa. Xem ra sự tình không ổn, thần thương thế hẳn là rất nặng, hy vọng thần đừng ra sự tình, tuyệt đối không được xảy ra chuyện, tuyệt đối không được giống trước trận đấu mùa giải như thế, tổn thương ngừng mấy tháng. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ rộn nhị vì giang thần lo âu. Bên sân, bạt mạ huấn luyện viên Trường Dê, ạ vợ xạ là khẩn trương không thôi, ở đây bên cạnh vừa đi vừa về địa đập mạnh lấy bước. Song phương đám cầu thủ, lúc này tại bên cạnh các khuyến bảo, cũng đều an tĩnh rất nhiều, mặc dù song phương vẫn như cũ hung tợn trừng mắt đối phương, nhưng đã không có trước đó kia trình diễn toàn vũ hành không khí khẩn trương. Mắt thấy đội y đi tới giang thần bên người, ngay tại vì giang thần trần bệnh lấy, trọng tài chính cái này mới rời khỏi, đi xử lý hắn nên xử lý sự tình. Bắt mạ đám cầu thủ đều lo âu nhìn chằm chằm tiếp nhận trị liệu Giang Thần, bọn hắn tâm bên trong đều tại vì Giang Thần cầu nguyện. Mà trọng tài chính đi tới đen đỏ quân đoàn trong trận, đem Dạ Phạ Tạ đơn độc gọi vào một bên. Dạ Phạ Tạ ra hỏa này, tại biết rõ không giành được cầu tình huống dưới, y nguyên dùng bả vai hung hăng vọt tới không trung Giang Thần, dẫn đến cái sau té ngã trên đất, đây là cực kỳ ác liệt đả thương người phạm quy. Trọng tài chính căn bản cũng không có cho Dạ Phạ Tạ cơ hội giải thích, trực tiếp từ túi bên trong móc ra một trương đỏ tươi tấm thẻ, đem Dạ Phạ Tạ phạt ra sân bóng. Dạ Phạ Tạ tại va chạm Giang Thần trước đó, hắn liền làm tốt bị phạt đi xuống chuẩn bị, nhìn xem cái này đỏ tươi thẻ đỏ, Dạ Phạ Tạ không có bất kỳ cái gì nhăn nhó cùng khó chịu, biểu lộ lạnh nhạt quay người rời đi, hướng về cầu thủ thông đạo đi xuống. Thẻ đỏ. Trọng tài chính cho Dạ Phạ Tạ một trương thẻ đỏ, đem hắn phạt dưới trận, bất quá chuyện này tuyệt đối không xong, sau trận đấu ý liên đoàn bóng đá khẳng định sẽ làm ra thêm vào xử phạt. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn nói, tại Dạ Phạ Tạ lập trường thời điểm, bắt mạ fan bóng đá điên cuồng chửi mắng Dạ Phạ Tạ, thậm chí còn có fan bóng đá cầm trong tay lon bia đánh tới lưng hắn. Mà San Siro fan bóng đá thì là đem nhất cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Dạ Phạ Tạ, Dạ Phạ Tạ nhận anh hùng siêu cao đãi ngộ, ngược lại thành một tên khẳng khái phó nghĩa chiến sĩ. Cái này khiến bắt mạ fan bóng đá vô cùng khó chịu, bọn hắn điên cuồng địa chửi mắng San Siro fan bóng đá, San Siro fan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế điên cuồng địa đáp lễ. Tựa hồ từ một ngày này bắt đầu, đen đỏ quân đoàn cùng thập tự quân ở giữa ân oán, bởi vì một cái người Trung Quốc mà kết xuống. Từ đây, bọn hắn đứng tại mặt đối lập, mỗi một lần va chạm đều chính là sao hỏa đụng phải trái đất, không phải Deadbeat hơn hẳn Deadbeat, nhất định phải không chết không thôi. Ngay lúc này, té ngã trên đất Giang Thần đứng lên, trên mặt hắn vặn vẹo biểu lộ đã hoàn toàn không gặp, thay vào đó thì là sắc mặt tái nhợt. Tại đội y nâng đỡ, Giang Thần chậm rãi hướng dưới trận đi đến. Lần này thật là quẳng đến rất nặng, vừa mới đau sốc hông suýt nữa muốn cái mạng nhỏ của hắn, thậm chí Giang Thần đều cảm giác được não bộ có chút mê muội. Mắt thấy Giang Thần đứng lên, cũng tại đội y nâng đỡ đi hướng bên sân. Hiện trường San Siro fan bóng đá lập tức giận, bọn hắn cho rằng Giang Thần đây là đang nhẹ cầu, là đang cố ý biểu diễn. Hiện trường San Siro fan bóng đá càng thêm phẫn nộ, điên cuồng địa mắng hắn, công bố Giang Thần đừng muốn sống chạy ra Milan thành phố. San Siro fan bóng đá tiếng chửi rủa vô cùng khó nghe, một chút trung lập truyền thông sướng luôn viên nhóm đều có chút nghe không vô, cơ hồ tất cả trực tiếp bình đài đều cùng thời khắc đó cắt đứt hiện trường âm tần truyền thông. Bọn này San Siro fan bóng đá cũng quá nói nhảm. Mắt thấy Giang Thần đi xuống trận, Dê, ạ vợ xa lập tức khẩn trương xông đi lên, tự mình vịn ái đồ nói, Thần, ngươi bây giờ thế nào rồi? Hoạt động tự nhiên sao? Sẽ không ảnh hưởng đến phía sau tranh tài. Đội y ở một bên giải thích nói, không có thụ cái gì không may, chỉ là đau sốc hông có chút nghiêm trọng. Bất quá Thần nói đầu của hắn có chút choáng, ta nghĩ chúng ta còn phải cẩn thận kiểm tra một chút, không bài trừ nào chấn động khả năng, ta muốn hỏi đề cũng không lớn, nhưng là trận đấu này hắn chỉ có thể đến cái này bên trong. Dê, ạ vợ xa lập tức thở dài một hơi, Giang Thần không có vấn đề quá lớn liền tốt, vừa mới hắn nhưng là lo lắng muốn mạng à, lúc này nỗi lòng lo lắng rốt cục có thể rơi xuống. Dê, ạ vợ xa lập tức ra hiệu đội y đỡ Giang Thần xuống dưới phòng thay quần áo, sau đó hắn lập tức ra hiệu dự bị cầu thủ ra sân. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá, mắt thấy hoàn ý rồ thay đổi Giang Thần, trong lòng của bọn hắn siết chặt, chẳng lẽ Giang Thần tổn thương rất nghiêm trọng. Bọn hắn đều lo lắng không thôi. Mà San Siro fan bóng đá thì là dùng hư thanh, biểu đạt tâm tình của mình lúc này, bọn hắn cho rằng bạt mạ người cái này trình diễn quá nguyên bộ, bọn hắn lúc này càng thêm phẫn nộ, điên cuồng địa mắng Giang Thần, chửi mắng thập tự quân. Mà trên trận, trọng tài chính làm ra điểm đỏ gói phục vụ xử phạt, bạt mạ thu hoạch được penalty cơ hội. Bạt mạ thu hoạch được penalty, Diego đi đến penalty điểm, cầm đao chủ phạt trúng đích, đem ghi bàn sửa trở thành 31. Sau đó, AC Milan điên cuồng phản công. Hy vọng có thể san đều tỷ số ghi bàn, bọn hắn ngược lại là truy hồi một điểm, nhưng đó là phát sinh ở bộ lúc đọc dây giai đoạn, một hạt tan đuổi cầu sửa đổi không được bất kỳ kết quả gì. Cuối cùng, bắt mạ mới trận đấu mùa giải thu hoạch được khởi đầu tốt đẹp, tại sân khách Sở Tạ Đi Ổ San Siro, 32 lấy được thắng lợi. Tranh tài, kết thúc. Sở Tạ Đi Ổ San Siro hoàn toàn tĩnh mịch. San Siro fan bóng đá không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà lại trước cửa nhà bại bởi một chi thăng ban mã, hơn nữa còn thua bất ước như thế, thua cầu lại thua người. Nhìn xem 23 kết quả, mặc dù chênh lệch có vẻ như không lớn, nhưng đủ để San Siro fan bóng đá trầm mặc. Cũng không lâu lắm, San Siro fan bóng đá liền bắt đầu lớn tiếng mắng, chửi mắng Giang Thần cái này vong ân phụ nghĩa tang cửa chó, nếu như lúc trước không phải AC Milan đem hắn đưa đến Italia, gia hỏa này sẽ có hôm nay sao? Giang Thần cái này đáng ghét phản đồ, San Siro fan bóng đá hận hắn hận đến xương bên trong. Một ngày này, bầu trời âm u phiêu khởi nước mưa. Tí tách giọt mưa, cọ rửa toàn bộ San Siro đại cầu trận, phản phất là muốn rửa sạch trận này sỉ nhục đồng dạng. San Siro fan bóng đá đứng ở trong mưa, thật lâu không nguyện ý rời đi. Tại trạm canh gác âm vang lên một khắc này, bắt mạ đám cầu thủ kích động không thôi, bọn hắn vậy mà tại San Siro đại cầu trận, chiến thắng truyền thống hào môn AC Milan, bọn hắn vô cùng hưng phấn, hết thảy đều còn như mộng huyễn. Fan bóng đá các bằng hữu, đây là vốn trận đấu mùa giải Serie A thủ vòng đấu. Chúc mừng bắt mạ, chi này không bị bất luận kẻ nào xem trọng thăng ban mã, như kỳ tích chiến thắng truyền thống hào cường AC Milan, chúc mừng bọn hắn. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn nói, không sai, tại vốn trận đấu trước đó, cơ hồ không có người xem trọng bắt mạ, thậm chí bao gồm tuyệt đại số bắt mạ fan bóng đá. Tại lúc trước các tạp chí lớn trang web mới trận đấu mùa giải dự đoán bên trong, cùng một chút rơi bóng đá danh túc phân tích bên trong, bắt mạ mặc dù tại cái này mùa hè đầu nhập vào không ít, nhưng là bọn hắn vẫn bị xác định vì giáng cấp lôi cuốn một trong. Những này dự đoán các chuyên gia đều phỏng đoán bắt mạ có rất lớn nhưng có thể giáng cấp, mặt giấy thực lực xếp hạng vẹn vẹn đếm ngược vị thứ ba. Nhưng mà như vậy dạng một chi thăng ban mã đội bóng, vậy mà mùa giải thủ vòng sân khách chiến thẳng gặp Milan, tuôn ra vốn trận đấu mùa giải cái thứ nhất kinh thiên cấp bậc ít lưu ý, cái này làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc không thôi. Chương 266 lẫn nhau nâng. Chương 266, lẫn nhau nâng. Cả trang nói khái quát, nhất làm cho người kinh ngạc hay là Giang Thần ở trong trận đấu biểu hiện, hắn là trận đấu này bên trong chói mắt nhất cầu thủ, hắn danh tiếng thậm chí vượt trên toàn bộ AC Milan, xem như hung hăng phiến San Siro người một cái vang dội cái tát. Tranh tài kết thúc về sau, Monreal lại cũng không giống như ngày thường, đi hướng đội khách ghế dự bị cùng đối phương huấn luyện viên nắm tay hàn huyên, hắn trực tiếp quay người rời đi hiện trường, đi lại vội vàng đi tiến vào cầu thủ thông đạo, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem rời đi Monreal lạ, Dê, ạ vợ xạ hơi sững sờ, sau đó cười nhạt một tiếng. Giang Thần bị định thành vốn trận đấu tốt nhất cầu thủ, nhưng là hắn cũng không có đi lên lĩnh thưởng sự tình, bị vặt mạ trợ lý huấn luyện viên Joy thay thế. Lúc này Giang Thần hiện đã tại đội y cùng đi, đi Milan một nhà cấp cao tư nhân bệnh viện, Dê, ạ vợ xạ vô cùng gấp gáp Giang Thần thương thế, mặc dù đội y nói hẳn không có cái gì trở ngại, nhưng là Dê, ạ vợ xạ để cho an toàn, vẫn là để đội y mang theo Giang Thần đi phục tra một chút, dù sao cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Giang Thần rất cảm kích Dê, ạ vợ xạ đối với hắn coi trọng, thật phi thường cảm kích. Tại Giang Thần đến bệnh viện thời điểm, Sở Tạ Đi ở San Siro đang tiến hành song phương sau trận đấu buổi họp báo, các ký giả truyền thông đối này nhưng là phi thường chờ mong, bận bịu một tuần lễ liền đợi đến một ngày. Trận đấu này có rất nhiều cố sự giá trị đến bọn hắn chiều sâu đào móc, sau đó trèo lên đầu đề, lúc này bọn hắn đã không kịp chờ đợi. Các ký giả truyền thông sớm địa đi tới buổi họp báo đại sảnh, ngồi tại trên vị trí của mình, cùng bên người quen thuộc người thảo luận vốn trận đấu, phát đồng hồ lấy mình đối với trận đấu này cách nhìn. Toàn bộ buổi họp báo đại sảnh là tiếng người huyên náo, thảo luận trong lúc nhất thời tiến hành rất kịch liệt. Mà vừa lúc này, AC Milan huấn luyện viên trưởng Monreal dẫn theo Siva cùng Án Hạ Nỗ Lù đi tiến vào hội trường, hiện trường các ký giả truyền thông lập tức đem ống kính nhắm ngay bọn hắn, điên cuồng địa nhấn cửa chớp, tia sáng huỳnh quang đèn tránh thành một mảnh. Ngay tại món kéo là bọn người nhập ngồi về sau, mặt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, cũng dẫn theo Mù Nạ Dị cùng Lù Cà Dư Lì hai người đi đến. Hiện trường các ký giả truyền thông lập tức vứt bỏ kẻ thất bại, nên đón người thắng đến. Các ký giả truyền thông đem ống kính hướng ngay Dê, ạ vợ xạ cùng Mù Nạ Dị bọn người, hưng phấn địa nhấn cửa chớp, đây mới là vốn trận đấu nhân vật chính. Ngồi trên đài món kéo là, một mực không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cứ như vậy lặng lặng mà ngồi tại kia bên trong. Phản phất không nhìn thấy Dê, ạ vợ xạ bọn người đi tới đồng dạng. Món kéo là có thể nghiêm mặt, nhưng là Dê, ạ vợ xạ không có, hắn rất có phong độ, lộ ra hăng hái. Dê, ạ vợ xạ một mặt mỉm cười đi tới món kéo là trước người, hữu hảo vươn tay phải của mình, thân thiết nói, món kéo là tiên sinh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa. Mắt thấy Dê, ạ vợ xạ như vậy, món kéo là cũng không tốt kế tiếp theo nghiêm mặt, hắn cũng mỉm cười, cầm Dê, ạ vợ xạ tay phải, nói, ta cũng thật hân hạnh gặp ngươi, Dê, ạ vợ xạ. Song phương tương hỗ hàn huyên vài câu, sau đó ngay tại trên vị trí của mình ngồi xuống chờ đợi lấy buổi họp báo bắt đầu. Hiện trường tin tức quan lập tức tuyên bố buổi họp báo bắt đầu. Món kéo là dẫn đầu nói, trận đấu này đối với chúng ta mà nói khó khăn trùng điệp, chúng ta thương binh đầy doanh, tranh tài đã cho dạng này ta kỳ thật sớm có đoán được, tóm lại đây là một trận hỏng bét tranh tài. Món kéo là ngay trước tất cả phóng viên trước mặt phê bình AC Milan trên dưới. Món kéo là còn nói, hôm nay đối thủ của chúng ta bạc mạ biểu hiện được tích cực chủ động, bọn hắn là một mực rất có tính bền dẻo đội bóng, bọn hắn huấn luyện viên trưởng rất có mạch suy nghĩ, tại mùa hè chuyển nhượng dẫn viện binh phi thường thành công, là một chi nhân viên kết cấu hợp lý thăng ban mã. Ta không cho rằng bọn họ vốn trận đấu mùa giải nhiệm vụ, vẹn vẹn bảo đảm cấp thấp như vậy, cái này trận đấu mùa giải bọn hắn sẽ có càng lớn làm. Món kéo là hung hăng khen mặt mà một phen, về phần có phải là lời trong lòng, cũng chỉ có thể người nhân thấy nhân, trí giả thấy trí đồng thời. Món kéo là lời nói để phía dưới ký giả truyền thông có chút bất ngờ, đều không nghĩ tới hắn lại như vậy nói. Tại ký giả truyền thông xem ra, món kéo là hẳn là nổi giận, không có chút nào cho mặt mà người mặt mũi, hung hăng công kích đối thủ mới là bình thường đen đỏ quân đoàn cuối cùng là làm sao rồi? Thật chẳng lẽ trầm luân rồi? Không thể không thần phục trật tự mới rồi. Tất cả ký giả truyền thông trong đầu đều hiện lên lấy cái nghi vấn này. Lúc này, bắt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ nói chuyện, AC Milan là một chi phi thường cường đại đội bóng, Italia truyền thống hào môn, bọn hắn lịch sử lâu đời, chiến tích huy hoàng, hiện giai đoạn bọn hắn vẫn như cũ thực lực siêu quần, sân khách khiêu chiến đối thủ như vậy, cho chúng ta bắt mạ áp lực lớn vô cùng. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, ta nói đều là lời trong lòng, tại tranh tài trước đó, ta không nghĩ tới qua đội bóng sẽ thắng cầu, cứ việc ta không ngừng địa đi yêu cầu các đội viên muốn tranh đoạt thắng lợi, nhưng ta vẫn như cũ cho rằng cái này quá không thực tế. Dê, ạ vợ xạ dừng lại một chút tiếp tục nói, bất quá để ta không nghĩ tới chính là, hoặc là tất cả mọi người không nghĩ tới, ta đám cầu thủ làm được. Ta giờ phút này rất tự hào. Hôm nay biểu hiện của bọn hắn vô cùng hoàn mỹ, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của ta. Ta phi thường cảm tạ đám cầu thủ tại trận này bên trên trả giá cố gắng, phi thường cảm tạ bọn hắn. Dê, ạ vợ xạ còn nói, mà lại ta muốn nặng cảm tạ một chút thần, vốn trận đấu hắn bị đá quá tốt. Đương nhiên, đối thủ của chúng ta hôm nay quả thật có chút không tại trạng thái, thương binh đầy doanh, nếu không chúng ta cũng sẽ không có cơ hội như vậy. Ta biết đen đỏ quân đoàn sẽ không một mực tiếp tục như vậy, tại lòng ta bên trong, bọn hắn cho tới bây giờ đều là quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạt người. Hiện trường các ký giả truyền thông đều có chút mơ hồ, hai bên này chủ xoáy cái này là thế nào rồi? Một chút cũng không có hiện trường song phương fan bóng đá ở giữa, loại kia nồng đậm mùi thuốc súng, ngược lại là tương hỗ thổi phồng bên trên rồi. Các ký giả truyền thông nhìn trước mắt cái này hô phục phảng phiu hai tên gia hỏa, quả thực tựa như sướng ca ban lão mục sư đồng dạng, bọn hắn thật sự có loại đi nhầm đại sảnh cảm giác. Tất cả mọi người không nguyện ý nhìn thấy cục diện như vậy, bọn hắn hy trên khán đài hai vị chủ xoáy có thể đối chọi gay gắt, giống song phương fan bóng đá tại trên sân bóng như thế đối phun, tốt nhất tại buổi trình diễn thời trang ra tay đánh nhau mới tốt. Dần dần, các ký giả truyền thông ngồi không yên, bọn hắn lập tức đứng nhấc tay đặt câu hỏi, trong lòng bọn họ có quá nhiều vấn đề muốn đặt câu hỏi. Mắt thấy những này các ký giả truyền thông nhấc tay đặt câu hỏi, Monreal là tùy ý chỉ một vị phóng viên, vị phóng viên này lập tức đứng lên, hắn là đến từ Milan nơi đó phóng viên. Người phóng viên này đứng dậy, lập tức xách hỏi, xin hỏi món kéo lạ tiên sinh, đối với đội bóng trận này thất bại ngươi thấy thế nào? Ngươi cho rằng cái này sẽ ảnh hưởng đến đội bóng vốn trận đấu mùa giải tranh quan kế hoạch sao? Món kéo là nhéo nhéo trước người microphone, sau đó nói, đối với trận này thất bại, ta kỳ thật sớm có đoán được, trước đó ta đã nói, hiện tại chúng ta đội bóng đang đứng ở một cái phi thường chật vật thời kỳ, gần giai đoạn AC Milan thành tích cũng sẽ không quá lý tưởng. Chương 267, gây mâu thuẫn. Chương 267, gây mâu thuẫn. Tại buổi trình diễn thời trang tiến hành đến hồi cuối thời điểm, Mòn Kẹo Lạ đột nhiên lời nói xoay chuyển, lớn tiếng nói, nhưng là, ta có thể minh xác nói cho mọi người bất kỳ cái gì lực cản đều sẽ không ảnh hưởng đến AC Milan tranh đoạt mùa giải quán quân quyết tâm, chúng ta đen đỏ quân đoàn vốn trận đấu mùa giải mục tiêu, vẫn như cũng là mùa giải quán quân cùng châu Âu quán quân mùa giải chính thi đấu tư cách. Mòn Kẹo Lạ lời nói trịch địa hữu thanh, hắn đây là muốn cho San Siro fan bóng đá ăn một viên thuốc căng thần, trấn an một chút tối nay tan nát cõi lòng đáng tin fan bóng đá đương nhiên, Mòn Kẹo Lạ nói có chút nói nhảm. Đen đỏ quân đoàn nếu là có thể đoạt được mùa giải quán quân, kia Champions League chính thi đấu tư cách cũng liền không hề nghi ngờ, nhưng hắn còn là cố ý cường điệu một chút. Mòn Kẹo Lạ lời nói, đúng là để Milan nơi đó các phóng viên phi thường hài lòng, nhưng là cái này khiến cái khác địa khu phóng viên liền vô cùng khó chịu. Nháy mắt lại có rất nhiều các ký giả truyền thông giơ cao lên bọn hắn tay, tất cả mọi người hy vọng mình có thể trở thành kế tiếp bị Mòn Kẹo Lạ điểm trúng sủng nhi. Kết quả, hiện trường tin tức quan tùy ý điểm một phóng viên, hay là một tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ phóng viên nhắc tới hỏi. Cái này nữ phóng viên sau khi đứng dậy, mọi người lập tức hai mắt tỏa sáng. Mỹ nữ này phóng viên thật là quá đẹp mắt, vóc người đẹp không lời nói, rất phù hợp người phương Tây quan niệm thẩm mỹ. Mỹ nữ này phóng viên nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó hướng Dê, ạ vợ xạ tiên sinh sách hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, ngươi đội bóng chiến thắng cường đại AC Milan, đối này ngươi nghĩ thế nào? Thắng được trận đấu này, mặt mạ mục tiêu sẽ có hay không có chỗ điều chỉnh? Dê, ạ vợ xạ ra hiệu vị này nữ phóng viên mời ngồi, sau đó mới lên tiếng, đây là một trận kết quả phi thường ngẫu nhiên tranh tài, ghi bàn cũng không thể nói rõ quá nhiều vấn đề. Mặc dù chúng ta chiến thắng đen đỏ quân đoàn, nhưng không có nghĩa là thực lực của chúng ta liền rất mạnh, mặt mạ không phải loại kia mù quáng tự đại đội bóng. Dê, ạ vờ xa nói, mà lại, ta hiểu vẫn tương đối rõ ràng, biết mình đội bóng hiện tại là một cái thực lực gì, ta không cho là mình đội bóng, hiện tại có thể theo đuổi mục tiêu cao hơn, chúng ta hiện giai đoạn nhiệm vụ, vẫn là bảo đẳng cấp, tranh thủ lưu tại CGA đấu trường. Mỹ nữ phóng viên nghe rõ ràng Dê, ạ vờ xa lời nói, nàng kế tiếp theo sách hỏi, xin hỏi Dê, ạ vờ xa tiên sinh, ngài nói hiện giai đoạn nhiệm vụ là bảo đẳng cấp, nói cách khác, các ngươi đã có lâu dài giai đoạn kế hoạch, xin hỏi trong tương lai một ít thời kỳ, các ngươi sẽ có mục tiêu cao hơn sao? Những này mục tiêu, lại cụ thể là cái gì thứ tự đâu? Dê, ạ vợ xạ hai mắt siết chặt, mỹ nữ này phóng viên tựa hồ kẻ đến không thiện a. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng hai mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Dê, ạ vợ xạ, bọn hắn cũng không tin, cái này mùa hè đầu nhập như thế lớn mà, vẹn vẹn bảo đảm cấp đơn giản như vậy. Mà lại hiện trường những này ký giả truyền thông cũng nhìn ra được, mạ thực lực vẫn là tương đối không sai, cho dù đối với xung kích Champions League bọn hắn còn muốn kém chút hòa hậu, nhưng ứng đối bảo đảm cấp là vấn đề không lớn. Dê, ạ vợ xạ khẽ cười nói, thực sự cầu thị, vốn trận đấu mùa giải mục tiêu của chúng ta chính là bảo đảm cấp, cố gắng lưu tại CJA, về phần lâu dài kế hoạch, chúng ta câu lạc bộ cũng không phải là không có, tính toán của chúng ta là trước lưu tại CJA, sau đó hàng năm tranh thủ có tiến bộ, chậm rãi hướng thứ nhất tập đoàn dựa vào, đương nhiên chúng ta cũng hy vọng mình có thể đi xung kích Champions League tư cách, bất quá ta nghĩ cái kia hẳn là 3-5 năm về sau sự tình. Lời vừa nói ra, phía dưới các ký giả truyền thông lập tức một trận kinh bị, cái này Dê, ạ vợ xa nói đến liền cũng không nói đồng dạng nha. Phía dưới ký giả truyền thông tự nhiên bất mãn vô cùng, lại có một đám ký giả chạm bắt đầu nhấc tay, bất quá lần này bọn hắn thế nhưng là chuyện gì đối tượng, đem chuyện nhắm ngay Mòn Kẹo Lạ. Một vị ký giả chạm bắt đầu thân, hắn lập tức dò hỏi, xin hỏi Mòn Kẹo Lạ tiên sinh, ngươi đối với mặt mạ trong trận thần là thế nào thấy? Hắn tại trận đấu này bên trong biểu hiện, phải chăng tại dự liệu của ngươi bên trong đâu? Rất rõ ràng, cái này sau trận đấu buổi họp báo, tuyệt không có khả năng thiếu có quan hệ với giang thần chủ đề. Mòn Kẹo Lạ đi tới hội trường trước đó, hắn liền đoán trước đến tình huống hiện tại, hắn nói, thần biểu hiện là ta xác thực không nghĩ tới. Như thế đặc sắc biểu hiện, hắn tuyệt đối là siêu sao cấp, có thể cùng dạng này cầu thủ cùng trận thi đấu, ta rất vinh hạnh. Mòn Kẹo Lạ trả lời, để ký giả phía dưới nhóm hai mắt tỏa sáng, lại có phóng viên hỏi thăm mở. Một vị trung niên phóng viên đứng dậy xét hỏi, xin hỏi Mòn Kẹo Lạ tiên sinh, hiện tại thần như thế biểu hiện kinh diễm, quý phương phải chăng hối hận đâu? Hối hận lúc trước cứ như vậy thả đi thần đâu? Phải biết, cái kia chỉ là 1.5 triệu euro, đối này ngươi thấy thế nào? Hiện trường các ký giả truyền thông đều là vui mừng, đây là bọn hắn hy vọng nhất bị hỏi đến sự tình, bọn hắn đều ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mòn Kẹo Lạ không thả. Mòn Kẹo Lạ trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu tình biến hóa, hắn lạnh nhạt nói, loại sự tình này không thể dùng có hối hận không đến khái quát, bởi vì trên đời ưu tú cầu thủ có rất nhiều, thần vẹn vẹn trong đó một trong. Chúng ta trong trận đã có Ản Hạ Nỗ Lù, Siva những này thực lực cầu thủ, về phần thả đi thần, ta chỉ có thể nói đáng tiếc, tiếc nuối làm ăn lô vốn, mà không có cái gì hối hận. Các ký giả truyền thông tâm bên trong đều là cười lạnh một tiếng, trong lòng tự nhủ Mòn Kẹo Lạ khẩu thị tâm phi. Các ký giả truyền thông lại xách hỏi, xin hỏi Mòn Kẹo Lạ tiên sinh, ngươi thật cho rằng Ản Hạ Nỗ Lù muốn so thần còn muốn ưu tú sao? Mòn Kẹo Lạ lúc này sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, Ản Hạ Nỗ Lù sắc mặt là càng thêm khó coi, hắn không nghĩ tới những này phóng viên đáng chết, vậy mà có thể đưa ra vấn đề như vậy đến, trong lòng của hắn tức giận không thôi. Mòn Kẹo Lạ lạnh lùng nói, về phần bọn hắn ai ưu tú hơn, đây không phải ta quyết định phải, mà là bọn hắn ở đây bên trên biểu hiện định đoạt. Trung niên ký giả truyền thông lại xách hỏi, thế nhưng là trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện phi thường kinh diễm, hai bắn một kiến tạo, rõ ràng vượt trên Ản Hạ Nổ Lù một đầu. Món kéo là hai mắt sắc bén, mà Ản Hạ Nổ Lù sắc mặt thì là đen như đáy nổi, đây là hắn không muốn nhất đề cập sự tình. Món kéo là lạnh lùng nói, một trận đấu có thể nói rõ hết thảy sao? Nếu như một trận đấu có thể nói rõ vấn đề, kia mùa giải còn muốn nhiều như vậy vòng làm cái gì? Món kéo là nói không sai, cho nên người phóng viên kia cũng không dám lại dây dưa tiếp, thế nhưng là bọn hắn lại đem đầu mâu chuyển di hướng Ản Hạ Nổ Lù trên thân. Lại các ký giả truyền thông xách hỏi, xin hỏi Ản Hạ Nổ Lù tiên sinh, ngươi đối với thần là cái gì cái nhìn? Ngươi cảm thấy mình so hắn ưu tú sao? Lúc này Ản Hạ Nổ Lù sắc mặt đã triệt để xanh xám, hắn lạnh lùng nói, thần. Hắn mới đá mấy trận đỉnh cấp thi đấu sự tình, từng có mấy cái đỉnh cấp mùa giải ghi bàn, từng có mấy hạng đỉnh cấp mùa giải quán quân danh hiệu. Ta thật sự là không hiểu rõ, các ngươi căn cứ cái gì sẽ hỏi ra vấn đề ngu xuẩn như vậy? Ai ưu tú hơn? Đây là liếc qua thấy ngay sự tình sao? Ản Hạ Nổ Lù kế tiếp theo lạnh lùng nói, liền hiện giai đoạn mà nói, hắn căn bản cũng không phối cùng ta đánh đồng, cùng có một ngày hắn có ta thành tích như vậy về sau, lại đến cùng ta so sánh hơn thua đi. Sau khi nói xong, Ản Hạ Nổ Lù phách lối địa dựa vào ghế trên lưng, lặng lẽ miệt thị lấy phía dưới các ký giả truyền thông. Chương 268, khói lửa dần dần dày. Chương 268, khói lửa dần dần dày. Phía dưới các ký giả truyền thông lúc này sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, bọn hắn không nghĩ tới, Ản Hạ Nổ Lù phản kích sắc bén như vậy, kém chút liền chỉ lấy đầu của bọn hắn mắng bọn hắn là ngu xuẩn. Các ký giả truyền thông lạnh lùng nhìn chằm chằm phách lối Ản Hạ Nổ Lù, tâm bên trong tính toán, làm sao trả thù một chút cái này tên đáng chết mới tốt. Bất quá, đối với Ản Hạ Nổ Lù trả lời, bọn hắn từ bên trong trong lòng vẫn là rất tiếp nhận, dù sao bọn hắn cầm tới muốn đổ vỡ, Ản Hạ Nổ Lù quả nhiên như bọn hắn nghĩ như vậy, phách lối vẫn như cũ, cùng hôm nay phát huy ra sắc thần đối mặt, bọn hắn tin tưởng chỉ cần đem thứ này thấy đầu đề, tất nhiên sẽ gây nên một trận sóng to gió lớn. Phía dưới truyền thông cơ lại lập tức chuyển di mục tiêu, đem manh mối nhắm ngay Dê, "À vợ xạ, bọn hắn sẽ hỏi, xin hỏi Dê, à vợ xạ tiên sinh, ngươi đối với Ản Hạ Nổ Lù tiên sinh nói chuyện là thế nào nhìn?" Dê, à vợ xạ cười ha hả nói, ta cảm thấy, giữa hai bên không có cái gì có thể so tính, bởi vì tại Ản Hạ Nổ Lù tâm bên trong, chính hắn khẳng định là tốt nhất, không gì làm không được. Mà tại lòng ta bên trong, thần mới là ưu tú nhất, bởi vì hắn là thích hợp nhất ta chiến thuật cầu thủ, không thể thay thế tồn tại. Một chút các ký giả truyền thông khẽ như mày. Cảm thấy Dê, à vợ xạ trả lời đối bọn hắn không có ý nghĩa gì, nhưng một số khác các phóng viên là trước mắt tỏa ánh sáng, bọn hắn nghe rõ Dê, à vợ xạ lời nói bên trong hàm nghĩa. Bọn hắn đều mừng rỡ không thôi, lập tức đem Dê, à vợ xạ nguyên thoại, không sót một chữ cho ghi chép lại. Ở thời điểm này, các ký giả truyền thông lại xách hỏi, xin hỏi Dê, à vợ xạ tiên sinh, đối với vốn trận đấu trọng tài chính ngài thấy thế nào? Đối với đen đỏ quân đoàn dạ vạ ta ác ý phạm quy, lại là thế nào nhìn? Các ký giả truyền thông nâng lên vấn đề này thời điểm, Mòn Kẹo là sắc mặt nháy mắt sụt xuống, hắn tự nhiên biết những này ký giả truyền thông ý đồ, tâm bên trong nộ khí mười phần. Vừa nghe đến vấn đề này, Dê, à vợ xạ lập tức nghiêm túc, không có trước đó hòa ái dễ gần, ánh mắt sắc bén, để phía dưới các ký giả truyền thông vui mừng, mùi thuốc súng rốt cục xào ra. Dê, à vợ xạ lạnh lùng nói, đối với vốn trận đấu trên trận xử phạt, ta vẫn tương đối hài lòng, mặc dù trọng tài cũng có một chút đáng giá thương thảo địa phương, nhưng là tổng thể đến nói, hay là tại ta trong phạm vi chịu đựng, cảm tạ hắn hôm nay chấp pháp. Lúc này, Dê, à vợ xạ sắc mặt càng đem lạnh nói, về phần dạ và ta. Hừ, ta thật không có lời gì dễ nói. Động tác kia căn bản cũng không phải là trên sân bóng nên có, hắn minh biết mình không giành được bóng đá, còn ý nguyên từ phía sau va chạm gian thần, cái này căn bản cũng không phải là tại đá bóng, mà là có ý định trả thù động tác. Dê, à vợ xạ tâm tình vô cùng khó chịu, gia hỏa này căn bản cũng không có cân nhắc qua đường tính mạng con người an toàn, hắn làm như vậy đồng đẳng với mưu sát. Hiện tại thần còn tại bệnh viện kiểm tra, không biết tình huống như thế nào, nếu như thần xuất hiện bất kỳ vấn đề, cái này đều phải có dạ vạ tạ đến gánh chịu hậu quả. Nghe Dê, à vợ xạ sắc bén ngôn từ, Mòn Kẹo là có lòng muốn cãi lại, nhưng lại không biết nên như thế nào đi kể ra. Xác thực lần này dạ vạ tạ động tác có chút hướng động, mà lại lúc này giang thần tình huống cụ thể còn không rõ ràng, ở thời điểm này hắn cũng không tốt phát đồng hồ bất kỳ ngôn luận. Phía dưới các ký giả truyền thông lại đột nhiên dò hỏi, xin hỏi Dê, à vợ xạ tiên sinh, thần thương thế như thế nào? Đây có phải hay không sẽ ảnh hưởng đến hắn tiếp xuống tranh tài? Dê, à vợ xạ sắc mặt vẫn như cũ xanh xám, hắn nói, đối với dạ vạ tạ, chúng ta nhất định sẽ hướng liên đoàn bóng đá phản ứng tình huống, hy vọng ý liên đoàn bóng đá có thể rất coi trọng chuyện này. Về phần thần thương thế, ta trước mắt cũng không phải là hiểu rất rõ, hắn bây giờ còn tại bệnh viện tiếp nhận kiểm tra, đến tột cùng là tình huống như thế nào, ta cũng sẽ phải đợi mà đi bệnh viện mới biết được. Trả lời xong vấn đề này về sau, Dê, à vợ xạ liền trực tiếp đứng dậy, rời đi sau trận đấu buổi họp báo hiện trường, hắn muốn chạy đi bệnh viện nhìn xem giang thần tình huống. Món kéo là tự nhiên cũng sẽ không lại hội trường ở lâu, hắn cũng đứng dậy rời đi, cái này sau trận đấu buổi họp báo, cứ như vậy tại mùi khói thuốc súng bên trong kết thúc. Bất quá, kết quả vẫn là để hiện trường các ký giả truyền thông hài lòng, bọn hắn cầm tới bọn hắn muốn đồ vật. Dê, à vợ xạ rời đi buổi họp báo hiện trường về sau, hỏa tốc chạy tới bệnh viện, hắn mau mau đến xem Giang Thần đến tuột cùng thế nào rồi. Dê, à vợ xạ đi tới bệnh viện thời điểm, nhìn thấy Giang Thần ngay tại phòng bệnh bên trong thông điện thoại, hắn liền đem đội y gọi vào một bên dò hỏi, bác sĩ nói thế nào? Thần tình huống thế nào? Bác mã đội y nói, không có vấn đề gì lớn, cũng không có phát hiện có nào chấn động dấu hiệu, thần tình trạng rất không tệ, thật đúng là phải cảm tạ hắn thân thể cường tráng tính bền dẻo, nếu không vấn đề hẳn là sẽ nghiêm trọng hơn phải. Nghe nói Giang Thần không có vấn đề gì, Dê, à vợ xạ lúc này mới yên tâm lại, treo lấy một trái tim rốt cục xem như rơi xuống đất. Tại Giang Thần 10 triệu bệnh viện một đoạn đường này bên trên, điện thoại di động của hắn cơ hồ bị người đánh nổ, vẫn bận qua không ngừng, mẹ của hắn Sở Hồng Hà, đội tuyển quốc gia hảo hữu bọn người nhao nhao gọi điện thoại đến thăm hỏi hắn đối đây, Giang Thần tâm là ấm áp, cảm giác mình vô cùng hạnh phúc. Ngày kế tiếp, các đại báo trang đầu đề đều đăng ngày hôm qua tranh tài. Ác ma 13 giá Lâm San Siro, trình diễn tuyệt địa nghịch chuyển. Italia ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở dùng dạng này tiêu đề, đến đưa tin trận này kinh thiên ít lưu ý tại ạ vẹn nhìn vẹn mài in news sở trong báo cáo là như thế này viết đến. Tại hôm qua, vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải thủ vòng đấu chính thức khai hỏa, AC Milan tại mình sân nhà nên chiến mạ. Cái này vốn là một trận rất phổ thông tranh tài, nhưng bởi vì một người tồn tại, trận đấu này trở nên không tầm thường, hắn chính là Trung Quốc ngôi sao cầu thủ, Giang Thần. Có quan hệ với Giang Thần cùng đen đỏ quân đoàn ở giữa cố sự, đã là người qua đường đều biết, trận đấu này có thể nói là Trung Quốc ngôi sao cầu thủ báo thủ chi chiến. Bất quá tại lúc trước, cơ hồ không có người xem trọng thần báo thủ kế hoạch, nhưng là Ác Ma 13 thì là dùng hành động thực tế, hung hăng đánh tất cả chất vấn người mặt, tại sở tạ đi ổ San Siro bên trong, trình diễn tuyệt địa lật bản cho hay. Từ tranh tài ngay từ đầu, đúng là án chiếu lấy đa số người dự muốn tiến hành, đen đỏ quân đoàn chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, đồng thời dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc lấy được dẫn trước, tất cả mọi người coi là trận đấu này sẽ trình giống thiên về một bên cục diện, mà vào lúc này Ác Ma 13 đứng ra. Hắn ở sau đó trong trận đấu, một người cải biến đội bóng xu hướng suy tàn, đột nhiên bộc phát, liên tiếp đánh vào hai hạt vàng ghi bàn, trợ giúp Bạt Mạ phản siêu ghi bàn, lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, lúc trước bị San Siro xua đuổi kẻ lang thang, hiện tại đã trưởng thành đến đại phú hào tình trạng ở trong trận đấu, Ác Ma 13 trở thành San Siro fan bóng đá công địch, San Siro fan bóng đá điên cuồng địa mắng hắn, để song phương hoàn toàn đứng tại mặt đối lập. Tại tranh tài tối hậu quân đầu, đen đỏ quân đoàn hậu vệ dạ vạ tạ ác ý phạm quy, dẫn đến Ác Ma 13 trọng tổn thương lập trường, tình huống cụ thể còn không rõ ràng. Chương 269, nên đón đầu tiên sân nhà. Chương 269, nên đón đầu tiên sân nhà. Ác Ma 13 mai nở 2 độ giết chủ cũ, đen đỏ quân đoàn cao tầng mất hết mặt mũi, hối hận không thôi. Italia sở Caesar Sport như thế đưa tin. Cười toe toét mấy mắt, "À vợ xạ, thần trong lòng chúng ta ưu tú nhất, ản hạ nô lũ, ta mới là tuyệt nhất." ESPN Italia điểm xã đưa tin. Giang Thần, đó là ai? Hắn không xứng cùng đánh động. Italia người đưa thư báo truyền thông đưa tin. Trung Quốc ngôi sao cầu thủ chinh phục San Siro. Bắt mà nơi đó truyền thông, nhao nhao dùng dạng này tiêu để đến đưa tin trận đấu này. Trung Quốc thiên tài xạ thủ AC Milan, một đời mới châu Á siêu sao của thời. Đức kỳ cờ sở bỏ mạ gạ dìn tạp chí. Giang Thần hai bắn một truyền, đen đỏ quân đoàn thảm tao mở cửa đen. Phát đội báo cũng chú ý trận đấu này. Trung Quốc tiền đạo CJA của thời, đen đỏ cự nhân ầm vang đổ xuống. Tây Ban Nha mã tạp báo đưa tin. Trung Quốc thần, người Trung Quốc bóng đá ngộng. Trung Quốc nào đó web Porto đưa tin. Trong lúc nhất thời, Giang Thần danh tự ở thế giới phạm vi bên trong truyền ra, rất nhiều nơi người lần đầu tiên nghe nói cái tên này, càng nhiều người nhận biết Giang Thần. Giang Thần một chút lửa, Giang Thần ở trong nước kia thật là đại hỏa nhi đặc biệt lửa, Giang Thần tại CJA biểu hiện, quả thực để Trung Quốc fan bóng đá hưng phấn không thôi. Tại Italia Giang Thần cũng là phi thường có danh tiếng, truyền thông báo chí đều tại báo cáo Giang Thần tin tức, lập tức tại Italia là lửa phải rối tinh rối mù. Thậm chí ở thế giới phạm vi bên trong, Giang Thần mặc dù không thể nói có bao nhiêu nổi danh, nhưng là có nhiều người hơn biết tên của hắn. Mới trận đấu mùa giải CJA mùa giải mới đá một trận đấu, Giang Thần liền lấy được thành tựu như vậy, quả thật làm cho người mở rộng tầm mắt, đồng thời cũng làm cho những người đồng hành không ngừng ao ước đương nhiên, Giang Thần nóng nảy cũng đem hắn hoàn toàn đẩy hướng đen đỏ quân đoàn mặt đối lập. Bởi vì mọi người tại thổi phồng Giang Thần thời điểm, luôn luôn không quên trào phúng lấy AC Milan, San Siro người hiện tại là hận thấu Giang Thần cái này đáng chết tăng cửa khuyển đương nhiên, cho dù không có những này truyền thông điên cuồng châm trọng, San Siro fan bóng đá cũng hận chết Giang Thần, hận không thể ngựa bên trên tiến hành lần hiệp đọ sức, hảo hảo địa giáo huấn một chút hắn. Hiện tại có rất nhiều ký giả truyền thông hy vọng có thể phỏng vấn Giang Thần, bọn hắn nhao nhao tuần hướng Giang Thần chỗ bệnh viện, hy vọng có thể phỏng vấn đến hắn. Thế nhưng là chờ bọn hắn đi đến bệnh viện thời điểm, mới biết được Giang Thần đã sớm xuất viện. Giang Thần bây giờ trở lại bạc mạ, hắn cũng không có cái gì trở ngại, tự nhiên sẽ không lại bệnh viện bên trong kế tiếp theo tiếp tục chờ đợi. Lập tức, các ký giả truyền thông điên cuồng mà dâng tới bạc mạ thành nhỏ, hy vọng có thể phỏng vấn người trong cuộc, thế nhưng là Giang Thần cũng không có tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn. Dê, ạ vợ xa mắt thấy nhiều như vậy phóng viên, trong lòng cũng vô cùng không thoải mái, hắn hy vọng đội bóng có một cái tốt đẹp chuẩn bị chiến đấu hoàn cảnh. Hiện tại nhiều như vậy phóng viên tại cái này bên trong chơi đùa lung tung, để bọn hắn làm sao an tâm chuẩn bị chiến đấu. Dê, ạ vợ xạ phi thường không chào đón bọn gia hỏa này, nhưng là cũng không có biện pháp gì. Hiện tại Dê, ạ vợ xạ cùng Bạt Mạ, ngay tại vì tuần kết thúc tranh tài làm chuẩn bị, cái này đem Bạt Mạ quay về CJA mùa giải đầu tiên chủ trận đấu. Dê, ạ vợ xạ cùng đội bóng trên dưới, đối với trận đấu này đều vô cùng coi trọng, bọn hắn hy vọng có thể lấy được thắng liên tiếp, đặt vững một cái hoàn mỹ trận đấu mùa giải bắt đầu. Thủ vòng đấu kết thúc về sau, Juventus đội nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế, tạm thời xếp hạng mùa giải thứ nhất, mà Bạt Mạ thì là xếp hạng vị thứ hai. Dê, ạ vợ xạ tự nhiên hy vọng có thể kế tiếp theo thắng liên tiếp, bảo trì vị trí hiện tại. Tuần kết thúc, Bạt Mạ sẽ tại mình sân nhà giao đấu rộ tổn gần nhất năm nay đầu nhập là phi thường lớn, nhưng là bọn hắn lấy được thành tích cùng bọn hắn đầu nhập không thành chính so, mà lại chênh lệch rất lớn. Cái này dẫn đến rộ tổn câu lạc bộ mắc nợ nghiêm trọng, bất quá cũng may mới trận đấu mùa giải đội bóng có tập đoàn nhập chủ, không có mắc nợ nỗi lo về sau, có thể quá chú tâm vùi đầu vào trong trận đấu. Bất quá mới trận đấu mùa giải, rộ tổn dẫn viện binh không nhiều, hơn nữa còn đi mấy vị hạch tâm cầu thủ, cái này cho rộ tổn mang đến rất nhiều vấn đề. Bất quá dẫn viện binh không nhiều rộ tổn, vẫn như cũ cho chủ xoáy nghỉ cổ lại bóng đá chuyển nhượng phí đến điều chỉnh, cho nên rộ tổn mới trận đấu mùa giải, hay là có nhất định đáng xem, truyền thông cùng chuyên gia dự đoán, bọn hắn xếp hạng hẳn là 14 đến 17 vị ở giữa. Thủ vòng đấu, rộ tổn sân nhà không một bại bởi bảo đảm cấp đối thủ Sassuolo, đây không phải một cái tốt bắt đầu, cũng làm cho mọi người đối Dỗ Tổn có mới cách nhìn, có lẽ cái này trận đấu mùa giải, Dỗ Tổn muốn so mọi người tưởng tượng còn biết bắt hơn. Nhưng sắp đối mặt đối thủ như vậy, Dê, ạ vợ xạ tại lúc trước buổi họp báo bên trên, nói, cá mập vệ đội là một chi phi thường có chiến thuật tố dưỡng đội bóng, mấy người bọn hắn trận đấu mùa giải đầu nhập đều vô cùng lớn, chỉ là bây giờ còn chưa có đi đến chính xác quỹ tích mà thôi. Dê, ạ vợ xạ còn nói, Dỗ Tổn thực lực không yếu, ta cho rằng trận đấu này, chúng ta phạt mạ hay là có vẻ chiếu cố. Chúng ta nhất định phải ứng phó cẩn thận, mới có thể thu hoạch được tốt hơn thành tích, chúng ta không thể xem thường đối thủ, nhất định phải toàn lực ứng phó. Các ký giả truyền thông ở thời điểm này, tự nhiên cũng đặt câu hỏi nói Giang Thần vấn đề, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, hiện tại thần thương thế như thế nào? Trận đấu này hắn sẽ xuất chẳng sao? Dê, ạ vợ xạ thở dài một tiếng nói, thần tình huống không phải quá tốt, trận đấu này, ta nghĩ hắn có thể sẽ không xuất hiện tại tranh tài đội hình bên trong, đây đối với chúng ta ảnh hưởng là vô cùng lớn. Dỗ Tổn huấn luyện viên trưởng Nghị Cố Lại cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, chúng ta bây giờ không có bất cứ vấn đề gì. Bên trên một trận đấu bất quá là ngẫu nhiên hiện tượng, đội bóng trước mắt mặc dù không có đạt tới tốt nhất tình trạng, nhưng hiện giai đoạn cũng phi thường tốt, chúng ta có lòng tin chiến thắng đối thủ. Mặc dù Bạt Mạ tại sân khách chiến thắng AC Milan, nhưng là tại Nỉ Cổ lại xem ra, Bạt Mạ vẫn như cũng là một chi thắng ban mã, bọn hắn thực lực hẳn là có, bất quá thắng lợi hay là thuộc về bọn hắn Dỗ Tổn, Nỉ Cổ lại đối này rất có lòng tin. Tại bị dò hỏi Giang Thần vấn đề thời điểm, Nỉ Cổ lại là trả lời như vậy, thần quả thật không tệ, hắn có thể đá tốt CJA đại đa số tranh tài, đối với hắn ta cũng là vô cùng coi trọng, nếu có thể, ta hy vọng tại tương lai không lâu đem hắn dẫn vào đến ta đội bóng bên trong. Nghị Cố lại còn nói, có lẽ vốn trận đấu thần không thể ra sân, đây đối với chúng ta Dỗ Tổn đến nói đúng là một tin tức tốt. Tại không có thần tình huống dưới, mặt mạ chính là không có răng giá thú, vốn trận đấu thắng lợi nhất định thuộc tại chúng ta. Nghị Cố lại lòng tin 10 phần, phản phất trận đấu này thắng lợi đã là vật trong túi của hắn đồng dạng. Dỗ Tổn đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bởi vì bọn hắn muốn cầm tới mới trận đấu mùa giải đầu tiên tích phân, nếu như hết thể dựa theo kế hoạch đến, trận đấu này bọn hắn cầm tới 3 điểm khả năng cũng không thấp. Chương 270. Cá mập vệ đội. Chương 270. Cá mập vệ đội. Dỗ Tổn là sách một ngày trước đi tới Bạt Mạ, đến chuẩn bị tiếp xuống trận đấu này đồng thời, đây cũng là Bạt Mạ mới trận đấu mùa giải, CJA mùa giải đầu tiên chủ trận đấu, fan bóng đá phương diện nhiệt độ chưa từng có cao, bọn hắn đều kích động tuần hướng sở tạ đi Ennio Tardini, bọn hắn muốn tới hiện trường đi vì nhà mình đội bóng góp phần trợ uy. Hôm nay, đi đến sở tạ đi Ennio Tardini fan bóng đá rất nhiều, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều không có phiếu, chỉ có thể tại sở tạ đi Ennio Tardini bên ngoài quảng trường bên ngoài tụ tập, cùng một chỗ quan sát màn hình lớn. Bạt Mạ xe buýt, trước tại Dỗ Tổn đi tới hiện trường, Bạt Mạ fan bóng đá là kích động không thôi, nhao nhao ủng đi lên hoan nghênh Bạt Mạ đám cầu thủ đến, đồng thời bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, Giang Thần đến tột cùng có hay không tới đến hiện trường, hắn hôm nay đến cùng có thể hay không xuất ra đầu tiên. Kết quả Bạt Mạ fans hâm mộ bóng đá thất vọng, bọn hắn cũng không có tại trên xe buýt nhìn thấy Giang Thần thân ảnh, xem ra trận đấu này, Giang Thần là thật sẽ không xuất hiện tại trận đấu này bên trong. Bạt Mạ xe buýt đi tới hiện trường không lâu, đội khách Dỗ Tổn lớn đem xe cũng tới đến hiện trường, song phương đám cầu thủ đến đông đủ. Người xem các bằng hữu mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Tai Sport, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải vòng thứ 2 một trận đấu, giao đấu song phương là Bạt Mạ cùng Dỗ Tổn. Sở Tai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hiện tại để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương danh sách. Sở Tai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny nói, đầu tiên ta vì mọi người giới thiệu chính là đội khách Dỗ Tổn danh sách, bọn hắn phái ra là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là có đạt, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là cùng mùa giải trước có rất lớn kém chút, có thể nói là hoàn toàn thay đổi. Bốn người này là Sở Poli, Imi, Gại Lì họ tỷ cùng Mạ Dồn. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn nói. Tại bốn giữa trận vị trí bên trên thì là Molina, Bernagli, Mạ Tỏ Thở Tạ cùng Dồ Sì Ả Tạ. Tại tiền đạo bên trên hai người thì là Bù Imi cùng Ả Mẹn Tờ Dồn. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên Bạ Dồn giới thiệu. Tiếp xuống, chúng ta đem vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội chủ nhà Bạt Mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Hôm nay dê, ạ vợ xã bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên là Sẹp Bẹ. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Isro, Lucasli, Ả Sọ Dì cùng Ramos. Bà Johnny tiếp tục nói, tại bốn giữa trận vị trí thì là Munazi, Diego, Vẽ Lò Sổ cùng Chỉ Rổ Cả Kỳ Tăng Nhi, tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là Cụ Trồn cùng Thần. Bà Johnny nói, hoa nha, thân vậy mà xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách. Mười phân cảm ấy. Dê, ạ vợ xạ vậy mà tại lúc trước phóng thích một viên nặng cân bong khói, thần nhìn qua cũng không có cái gì trở ngại, chúng ta đều vì hắn phí công lo lắng một trận, hôm nay hắn sẽ xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, không biết Dỗ Tổn huấn luyện viên trưởng Nghị Cố Lại, khi biết tin tức này về sau, hắn sẽ là một cái dạng gì biểu lộ đâu. Sở Cách Sở Post sướng ngôn viên bạ Dỗ Nhi kinh ngạc nói. Lúc này, biết được tin tức này, Nỉ Cổ lại tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, hai mắt trợn lên, hắn nhìn xem trên tay song phương xuất ra đầu tiên trên danh sách Giang Thần danh tự phát một hồi sức sở, hơn nửa ngày hắn mới hồi phục tinh thần lại, miệng bên trong nói lầm bầm, đáng chết, dê, ạ vợ xạ ta xem như ngươi lợi hại. Lúc này, song phương đám cầu thủ đã đứng tại cầu thủ thông đạo bên trong. Giang Thần mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, đứng tại mặt mã ngũ phía trước nhất, hai mắt nhìn thẳng phía trước chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Dỗ Tổn đám cầu thủ đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Giang Thần, lúc trước không phải nói ra hỏa này sẽ không xuất hiện tại vốn trận đấu danh sách lớn bên trong sao? Làm sao gia hỏa này đột nhiên xuất ra đầu tiên đây? Dỗ Tổn đám cầu thủ trong lòng thở dài, bong khói. Quả nhiên là dạng này. Lập tức, Dỗ Tổn đám cầu thủ nhìn mặt mạ đám cầu thủ vô cùng không thân thiện, trong lòng đều kìm nén một mạch. Rất nhanh song phương đám cầu thủ đi tiến vào sân bóng, Sở Tạ Đi Ổn Nhi Ổ Tạ Đi Ní bên trong, lập tức buộc phát ra nhất cực nóng tiếng hoan hô, đây chính là bọn hắn quay về CJA mùa giải đến nay cái thứ nhất chủ trận đấu, bọn hắn tâm tình vô cùng kích động, bọn hắn dùng kích tình của mình phương thức nên đón trận đấu này. Ác ma chúng ta vĩnh viễn yêu ngươi, ác ma chúng ta mãi mãi cũng là người kiên cố nhất hậu thuẫn. Ác ma fans hâm mộ bóng đá, lớn tiếng biểu đạt mình tình cảm của nội tâm. Tiến vào sân bóng về sau, Giang Thần làm đội trưởng hoàn thành chọn bên cạnh nghi thức, ác ma cầm tới sân bóng. Víu. Trọng tài chính một tiếng còi vang dưới, vốn trận đấu chính thức bắt đầu. Giang Thần đem bóng đá một điểm, mình cấp tốc hướng tiến vào rổ tổn nửa tràng, cụ trồn một cước đem bóng đá chuyển về. Diego tiếp được bóng đá cũng không có tùy tiện tiến công, mà là đem bóng đá xuyên qua, bạt mạ ở phía sau trận ngược lại cầu, rổ tổn đám cầu thủ thì là phi thường đột nhiên vọt lên, vây đoạt bạt mạ cầu. Lần nữa tiếp vào bóng đá Diego, đối mặt với sông lên bờ Nali, hắn lập tức đem bóng đá hướng về sau một đập, chuyển cho sau lưng Lucasli. Lucasli một cái chân to đem bóng đá chuyển di hướng đường biên rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi bắt được bóng đá, một cái giả thoáng, thoảng qua Molina, hắn dẫn bóng nhanh chóng chạy vọt về phía trước tập. Molina cấp tốc về truy, đồng thời rổ tổn hậu vệ biên sở bộ lì nhào ra, giỏi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ không có kế tiếp theo đột phá, mà là đột nhiên đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến trước cắm Diego dưới chân. Nhận bóng về sau, Diego không có chút gì do dự, trực tiếp tại đại cấm khu tuyến đầu lên chân giúp bắn. Diego gõ cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ rộn ý đều kêu lên đáng tiếc, Diego sút gôn hơi có chút lệch, bóng đá chạy hướng cầu môn. Rổ tổn thủ môn bóng đá cho mở ra, bóng đá nhanh chóng bay vọt bên trong dây dài, bay tiến vào ạt mạ nửa tràng khu vực. Rổ tổn tiền đạo bù y mí nhảy lên thật cao trên đỉnh, nhưng là bóng đá lại bị phía sau hắn rổ một đầu cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá rơi xuống giữa trận vệ lọ sổ dưới chân, vệ lọ sổ ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước trận, lập tức vẫy lui đưa ra một cước thẳng nét cầu. Bóng đá gấp sát mặt đất, xuyên qua rổ tổn giữa trận phòng tuyến, trực tiếp lăn đến lỗ hổng bên trong Giang Thần dưới chân. Rổ tổn đám cầu thủ kinh hãi, bọn hắn đều điên cuồng địa nhào lên. Giang Thần hiện tại thế nhưng là danh tiếng đang thịnh, thủ vòng đấu tại sở Tạ Đi Ổ San Siro Mai nở 2 độ, thể hiện ra cao nhân một trở thực lực, rổ tổn hậu vệ nhóm không dám khinh thường, như lâm đại địch lập tức nhào tới. Bởi vì lúc trước, rổ tổn huấn luyện viên trưởng nghỉ cố lại, cho rằng Giang Thần đem không cách nào xuất hiện ở trong trận đấu, cho nên không có nhằm vào Giang Thần làm ra phòng thủ bố trí, rổ tổn phòng thủ hậu phương cầu thủ đều không rõ ràng Giang Thần thuộc về ai trông giữ. Lúc này mắt thấy Giang Thần cầm banh, rổ tổn phòng thủ cầu thủ trong lòng khẩn trương, đều hướng bận bịu địa nhào tới, nhào về phía Giang Thần bên này. Chương 271, mộng ảo bắt đầu. Chương 271, mộng ảo bắt đầu. Lúc này trên trận, đội khách ghế dự bị. Nhìn xem dưới tay mình phòng thủ cầu thủ cử động, Nghị Cố lại trong lòng kinh hô một tiếng, xong đời. Rổ tổn hai cái trung vệ đều nhào tới, cái này khiến Giang Thần cũng là có chút kinh dị, bất quá Giang Thần dưới chân động tác lại là không chậm, quay thân cầm bánh hắn, lập tức dùng chân phải đạp lên bóng đá, sau đó nhẹ nhàng hướng sau lưng kéo một phát, bóng đá lăn đến Giang Thần sau lưng, Giang Thần gót chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng mình có hậu phương một đập. Bóng đá nhanh chóng từ nhào lên rổ tổn trung vệ y mì bên người quần quật qua, lan hướng phía sau hắn vòng cầm tuyến đầu. Xinh đẹp, thần diệu chuyền. Rổ tổn lần này nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, vô song hưng phấn địa gầm hét lên. Bóng đá trực tiếp lăn hướng lỗ hổng, mặt mạ tiền đạo cụ trồn, nhanh chóng vọt lên, thoải mái mà nhận bóng, tùy thời đem bóng đá mang tiến vào đội khách vòng cấm. Đơn đao. Mặt mạ mở màn liền thu hoạch được đơn đao cơ hội. Rổ tổn lần này thảm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá cũng là phi thường kích động, tất cả mọi người hưng phấn địa hô quát lên. Mặc rổ tổn viện trinh fan bóng đá thì là sắc mặt một mảnh xanh xám, bên sân rổ tổn huấn luyện viên trưởng nghỉ cô lại, sắc mặt đồng dạng đen phải dò người. Rổ tổn thủ môn quật đặt vào ra. Hắn mặc dù lớn tuổi, nhưng là hắn hiện tại vẫn như cũ tại vì quốc gia của mình đội vị trí liều mạng, hắn không nghĩ sớm như vậy liền kết thúc đội tuyển quốc gia mộng tưởng. Tại đánh mất cúp thế giới chính thi đấu cơ hội về sau, mới Italia đội tuyển quốc gia đứng trước phá đi xây lại, đội tuyển quốc gia phương diện cũng cho thấy, quật đặt hay là có cơ hội trúng tuyển, nhưng là quật đặt nhất định phải xuất ra tương ứng biểu hiện đến, nếu không hết thảy đều không bàn nữa. Cho nên quật đặt phi thường liều mạng, vì chúng tuyển đội tuyển quốc gia mà liều mạng mệnh. Mắt thấy cụ trồn dẫn bóng xông tới, Cột Đạt không nói hai lời, trực tiếp bỏ cửa mà ra, điên cuồng địa nhào về phía dẫn bóng cụ trồn. Nhìn xem Cột Đạt khởi động lao ra, cụ trồn lập tức huy động đùi phải, đẩy hướng bóng đá. Cột Đạt trong lòng giật mình, đây là muốn đẩy hướng phía bên phải góc xa, hắn lập tức hướng về phía bên phải lưng ngang, đi phủ kín sút gôn góc độ. Ngay lúc này, cụ trồn nhẹ nhàng đem bóng đá ngang vừa gõ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cụ trồn thân thể bên trái động tác giả bắn thật trừ. Qua đi. Cụ trồn qua rơi Cột Đạt, muốn đánh một cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lớn tiếng la lên, đồng thời tâm bên trong phi thường kích động. Cú trồn trực tiếp qua rơi Cột Đạt, hắn lập tức duỗi ra chân trái, mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái, bóng đá không chút huyền niệm lăn tiến vào không môn. Trên trận ghi bàn, 10. Tranh tài vừa mới bắt đầu 6-7 phút, sân nhà tác chiến bạt mạ liền nương tựa theo cụ trồn ghi bàn, lấy được như mộng ảo bắt đầu, hiện trường bạt mạ fan bóng đá vô cùng kích động, hưng phấn địa khoa tay múa chân. Mặc dù tổn fan bóng đá thì là phàn nàn một gương mặt, bọn hắn không nghĩ tới, trận đấu này bọn hắn vậy mà như thế không may, cái này bắt đầu quả thực hỏng bét cực độ. Quả cầu này mặc dù không phải Giang Thần tiến vào, nhưng là Giang Thần diệu chuyển đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, là hắn đưa cho cụ trồn một cái nhẹ nhõm phá cửa đơn đào cầu cơ hội. Cụ trồn phi thường cảm tạ Giang Thần, ghi bàn về sau, hắn lập tức quay người phóng tới Giang Thần, cho Giang Thần một cái to lớn ôm, miệng bên trong kích động nói, ngươi là thần, ngươi chính là ta thần, tạ ơn. Cụ trồn một tiếng này tạ ơn, hoàn toàn là phát ra từ phế phủ, bởi vì hắn đi tới mặt mạ về sau, Giang Thần cho hắn rất nhiều trợ giúp, nhất là đang trợ giúp hắn dung nhập đội bóng phương diện này. Vô luận là trong huấn luyện hay là ở trong trận đấu, Giang Thần đều thường xuyên vì cụ trồn làm cầu, vì cụ trồn đưa lên diệu chuyển, hy vọng gia hỏa này có thể sớm ngày dung nhập đội bóng hệ thống, càng nhanh địa tìm tới tự tin. Cụ Trộn phi thường cảm kích Giang Thần, mặc dù Giang Thần giống như hắn lớn, nhưng là cụ Trộn từ đầu đến cuối cảm giác Giang Thần tựa như là một cái được người kính ngưỡng lao đại ca đồng dạng, rất chiếu cố hắn, hắn rất cảm kích Giang Thần. Giang Thần khẽ cười nói, đều là đồng đội khách khí cái gì, chuyên tâm tranh tài đi. Tranh tài vừa mở trận liền lấy được ghi bàn, đây thật là một giấc mộng huyễn bắt đầu, hiện trường bạt mạ fan bóng đá là kích động không thôi, cả đám đều vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động. Toàn bộ sở tạ đi ổ en ni ổ tạ đi ni trở thành sung sướng hải dương. Bạt mạ đám cầu thủ thì là càng đá càng bung lỏng, biểu hiện cũng là càng ngày càng sáng chói, toàn bộ nhịp điệu thi đấu hoàn toàn ở vào thuận gió cầu. Mặc dù tổn phương diện thì là hoàn toàn chỉ có chống đỡ phần, đen đỏ quân đoàn sân nhà đều cầm không dưới đối thủ, dù tổn lại dựa vào cái gì tại sân khách cầm xuống. Cho nên, đối mặt với trạng thái phi thường xuất sắc mà lại phát huy càng ngày càng tự nhiên bạt mạ, dù tổn còn thật không có quá nhiều biện pháp. Hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút, bạt mạ Nhật Bản bên cạnh tiền vệ rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghi, tại đường biên cầm banh về sau cao tốc buôn tập, đi tới rổ tổn vòng cấm biên giới, hắn làm bộ đột phá, sau đó trực tiếp một cái đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào đội khách vòng cấm. Bóng đá cấp tốc bay về phía rổ tổn vòng cấm sau điểm, kia bên trong Giang Thần cùng rổ tổn trung vệ gái Lý Họ Ti, hai người đồng thời nhảy dựng lên tranh đoạt bóng đá. Thần, tranh đoạt đánh đầu. Sơ Cát Sở Post sướng luôn viên bạ dồn y kích động gầm thét. Giang Thần vị trí cũng không có gái Lý Họ Ti tốt, nhưng là Giang Thần bật lên năng lực muốn so gái Lý Họ Ti cao hơn một bậc, hai người cơ hồ là đồng thời lên nhảy, nhưng là Giang Thần đạn nhanh song bạo gái Lý Họ Ti. Hai người đồng thời lên nhảy, Giang Thần tại không trung thì là nháy mắt siêu việt gái Lý Họ Ti, hoàn toàn là siêu cấp không bá tư thái. Hiện trường tất cả mọi người đều kinh hãi tại Giang Thần bật lên năng lực. Nhảy tại không trung Giang Thần, so đồng dạng lên nhảy gái Lý Họ Ti thêm ra gần một cái đầu, hắn nhắm ngay tiếp bóng điểm rơi, từ gái Lý Họ Ti sau lưng rỗi ra một đầu, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng rổ tổn cầu môn gần giác vị trí. Cầu nhanh nhanh chóng, lực lượng chi mãnh, giống như một đạo thiểm điện. Rổ tổn thủ môn còn đặt phản ứng có thể nói cấp tốc, nhưng là hắn vẫn như cũ ngay cả bóng đá cái bóng đều không có sờ đến, bóng đá liền cấp tốc quanh tiến vào rổ tổn cầu môn. Trên trận ghi bàn, 20. Bạt mạ lại lần nữa mở rộng dẫn trước ưu thế, hiện trường bạt mạ fan bóng đá là kích động không thôi, nhao nhao nhảy dựng lên, hô to lấy Giang Thần giành tự đầu này truy công cửa thật sự là quá bá khí, để bạt mạ nhìn chính là nhiệt huyết sôi trào. Hơn nửa hiệp tranh tài, bạt mạ vốn có cơ hội đem ghi bàn lại lần nữa mở rộng, đáng tiếc rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nghỉ vòng cấm bên trong rút bắn, bị quật đặt dũng mãnh phi thường địa đập ra ranh giới cuối cùng, đồng thời mù nạ gì trực tiếp free kick cũng bị quật đặt kéo một chút phát sinh biến hướng cao hơn cầu môn. Chương 272, toàn trường ngăn chặn. Chương 272, toàn trường ngăn chặn. Bạt mạ giao đấu rổ tổn tranh tài, hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, đội chủ nhà hai bàn dẫn trước tới chơi rổ tổn. Kết quả này, bạt mạ fan bóng đá là vừa lòng phi thường, đồng thời bọn hắn cũng vô cùng kích động, nếu như bạt mạ một mực như thế biểu hiện đi xuống, nói không chừng cái này trận đấu mùa giải, mục tiêu của bọn hắn thật đúng là không phải bảo đảm cấp thấp như vậy đâu. Nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, rổ tổn phương diện vẫn không có quá nhiều khởi sắc, vẫn như cũ chỉ có chống đỡ phần, nhìn ra được, tại nhân tài đại lượng sói mòn về sau, mới rổ tổn, hiện tại căn bản cũng không có rèn luyện thành hình, bọn hắn muốn ra thành tích, nhất định phải giải quyết vấn đề nội bộ bắt đầu. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, bạt mạ liền thu hoạch được một lần cơ hội tốt, suýt nữa công phá rổ tổn cầu môn. Lần này vẫn như cũng là Giang Thần, hắn cùng cụ Trộn giữa hai người phối hợp, Giang Thần nhảy lên thật cao, đem hậu trường chuyển xa trực tiếp một cái sư tử hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm cụ Trộn. Cụ Trộn mắt thấy trước người có phòng thủ cầu thủ, hắn lập tức lại ngang đem bóng đá chuyển về cho rơi xuống đất chạy vọt về phía trước tập Giang Thần. Mắt thấy Giang Thần cầm banh, rổ tổn phòng thủ đám cầu thủ lập tức hướng Giang Thần bên kia di động, Giang Thần ra hỏa này bắn xa năng lực, thế nhưng là xa phi thường người có thể so sánh, bọn hắn cũng sẽ không cho Giang Thần bắn xa cơ hội cùng không gian. Rổ tổn phòng thủ cầu thủ nhanh chóng hướng Giang Thần bên này di động. Giang Thần thấy này tình trạng, lập tức dùng mũi chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phía trước vẩy một cái, bóng đá nhanh chóng vượt qua rổ tổn cầu thủ đỉnh đầu, bay về phía phòng thủ cầu thủ sau lưng. Rổ tổn đám cầu thủ trong lòng kinh hãi, bọn hắn lập tức quay người, lại phát hiện cụ Trộn cái này tên đáng chết, đã trước một bước phóng tới bóng đá. Hỗn đản, cái này còn tính là cái gì phòng thủ? Bên sân, rổ tổn huấn luyện viên trưởng Nghị Cố lại đều sắp tức giận điên. Phóng tới bóng đá cụ Trộn, dương mắt nhìn thoáng qua cột đặt vị trí, sau đó tại bóng đá rơi xuống đất bắn ngược một cái mắt, hắn vung mạnh chân hung hăng rút chúng bắn ngược lại bóng đá như ra khỏi nòng như là tháo, bắn về phía rổ tổn cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, đi như thiểm điện, fan bóng đá chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang lóe lên, rốt cuộc xem trọng không gặp bất kỳ vật gì. Rổ tổn fan bóng đá, mắt thấy cước này sút gôn thời điểm, mặt của bọn hắn bị dọa trợn nhìn. Bất quá lần này cột đặt tuyển vị vô cùng tốt, bóng đá phi hành quỹ tích tương đối thẳng, cột đặt xong quyền một ngăn, bóng đá cao bay lên ra ranh giới cuối cùng. Lãng phí cơ hội cụ Trộn vô cùng tự trách, hai tay che mặt, hối hận không thôi. Cụ Trộn biết vừa mới có hơi bốc lên tiến vào, nếu như là tỉnh táo thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra lựa chọn như vậy, hắn hoàn toàn có thể đem bóng đá dừng lại xử lý một chút, hắn có vẻ hơi sốt ruột tại kiến công. Bất quá bạt mạ đám cầu thủ đều không có trách cụ Trộn, dù sao hắn còn trẻ, đầu góc phát sốt có thể lý giải. Phạt góc, bạt mạ thu hoạch được phạt góc cơ hội. Mú nạ gì trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở ra ngoài, bóng đá nhanh chóng càng qua mọi người đỉnh đầu, bay về phía sau điểm. Sau điểm ác hán Izzo nhảy lên thật cao, một cái đầu truy, hung hăng đem bóng đá cho đánh tới hướng rổ tổn cầu môn. Lần này có đặt phản ứng vẫn như cũ thần tốc, một cái vọt người bay nào, đem bóng đá cho đánh ra ranh giới cuối cùng, bạt mạ lần nữa thu hoạch được phạt góc. Mú nạ gì lại đem bóng đá mở ra, lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn sau điểm. Ở phía sau điểm hay là Izzo cao cao địa vọt lên, nên cầu hất đầu đưa đỏ đúng vậy, lần này hắn không có lựa chọn trực tiếp gõ cửa, mà là đem bóng đá bày hướng vòng cấm tuyến bên trên không người chằm chằm phòng Diego. Diego mắt thấy bóng đá bay tới, hắn lập tức vẫy lui, hung hăng quất hướng bóng đá, đáng tiếc cước này sút gôn không có ngăn chặn, cao hơn xả ngang đối này Diego trong lòng ảo nào không thôi, hắn mắt thấy vòng cấm bên trong rất nhiều người, hắn sợ ngừng cầu sút gôn, lại bởi vì góc độ qua tiểu trực tiếp đánh vào trên thân người, cho nên hắn mới lựa chọn lầm không chơi bóng cửa bên trên rác, đáng tiếc quả cầu này độ khó quá lớn không có ngăn chặn, bóng đá thoáng cao hơn xả ngang, bật mạ lần nữa bỏ. Lỡ Cao Minh điểm cơ hội tốt. Tại vốn trận đấu bên trong, Rô Tồn cũng không phải không có biểu hiện, bọn hắn cũng sáng tạo mấy lần cơ hội rất tốt. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 16 phút thời điểm, Rô Tồn liền sáng tạo bọn hắn vốn trận đấu tốt nhất một cơ hội. Rô Tồn hậu trường lên cầu trường chuyển, bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên bên cạnh tiền vệ Rô Si A Tạ, trực tiếp quay người nhảy lên, đem sắc bay ra đường biên bóng đá cho đỉnh về trung lộ. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ Bernali chen chân vào đem bóng đá dừng lại, bóng đá hướng trước người hắn bắn ra, hắn cấp tốc theo sau, đuổi kịp bóng đá hắn cũng không tiếp tục dính cầu, mà là đột nhiên đưa ra một cước sắc bén thẳng nét. Bóng đá cấp tốc từ nào về phía Bernali lù cả dưới bên người lăn qua, lăn hướng phía sau hắn đứng không. Sắc bén thẳng nét diệu chuyển. À mẹn tờ rột đơn đao. Rô tổn cơ hội. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, vô cùng kích động địa gầm hét lên. Bóng đá trực tiếp lăn đến vòng cấm bên trong à mẹn tờ rột dưới chân, trực tiếp đối mặt mặt mạ thủ môn xếp vẹ, như thế đơn đao cơ hội, tuyệt hảo ghi bàn, cơ hội tốt. À mẹn tờ rột không chút do dự, trực tiếp lên chân rút bắn, bóng đá lập tức gào thét lên bay về phía mặt mạ cầu môn. Mặt mạ fan bóng đá đều dọa đến khí quyển không dám thở ở thời điểm này. Mặt mạ thủ môn sẽ vẻ đứng ra, trực tiếp nghiêng người bay nào, đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường rồ tổn fan bóng đá, lập tức mất mát thở dài, cơ hội như vậy đều bỏ lỡ rơi, đội bóng hôm nay tính triệt để không đùa. Bên sân, rồ tổn huấn luyện viên trưởng nghỉ cố lại, càng là trực tiếp hai tay ôm đầu, dạng này cầu đều không đánh vào được, đội bóng cũng chỉ có thể nuốt vào bắt đầu thi đấu hai liên tiếp bại ác quả. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, rồ tổn lần này tiến công, quả thật làm cho mặt mạ đám cầu thủ chấn động trong lòng, rồ tổn hay là có chút tài năng, chỉ là bọn hắn hiện tại còn lâu mới có được ghép lại đến cùng một chỗ, cho nên cũng không có biểu hiện ra bọn hắn mùa giải trước một nửa công lực. Lúc này, bắt mạ đám cầu thủ đều là thổn thức không thôi, xem ra bọn hắn là xem thường CJA đội bóng tiêu chuẩn, bắt mạ đám cầu thủ lập tức thu hồi lòng kinh thị, nghiêm ngặt đối đãi lên trận đấu này. Theo bắt mạ đám cầu thủ nghiêm túc, trên sân bóng quyền chủ động, lại một mực nắm giữ tại thập tự quân trong tay đường biên Mù Nạ Dị cùng trung lộ Diego, ngay cả tiếp theo hai qua một về sau, Mù Nạ Dị đột nhiên dẫn bóng dưới ngọn mượn, siêu việt rồ tổn hậu vệ biên, sau đó tại bóng đá sắp ra ranh giới cuối cùng trước đó, đem bóng đá hoành tạo tiến vào vòng cấm. Không sai, không phải lên cao cầu chuyền bên trong, mà là quét ngang. Chỉ thấy bóng đá chăm chú địa dán thẳng cỏ, cấp tốc lăn tiến vào rổ tồn vòng cấm. Chương 273. Sau trận đấu nhiệt nghị. Chương 273. Sau trận đấu nhiệt nghị. Rổ tồn đám cầu thủ không nghĩ tới, Mù Nạ gì vậy mà lại chọn lựa như vậy, hắn đặt vào vòng cấm bên trong một cái không bá khỏi phải, vậy mà chơi lên địa cầu cút. Cho nên, rổ tồn đám cầu thủ đối với quả cầu này bọn hắn cơ hồ là không có có phản ứng gì, bóng đá cấp tốc lăn hướng vòng cấm trung lộ. Cấp tốc trước cắm giang thần, mắt thấy bóng đá gấp sát mặt đất lăn vào, trong đầu của hắn bên trong lập tức hiện ra ngã xuống đất sảnh bán, cả bộ động tác lập tức tại trong đầu của hắn bên trong hiện. Giang Thần một bên tính toán, một bên cấp tốc hướng về quay lại đây bóng đá chạy tới, tại bóng đá sắp lăn đến trước người mình thời điểm, Giang Thần trực tiếp một cái ngã xuống đất chưa sèn, đón tiếp bóng vung chân, hung hăng rút chúng cấp tốc quay lại đây cầu. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn tháo, bắn về phía rổ tổn cầu môn, rổ tổn thủ môn có đạn, lần này phản ứng ngược lại là phi thường cấp tốc, nhưng vẫn không có đụng phải bóng đá cấp tốc bay tiến vào rổ tổn cầu môn. Giang Thần ngã xuống đất sèn bắn, đem bóng đá đưa tiến vào rổ tổn cầu môn, mặt mạ sân nhà 30 dẫn trước rổ tổn. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá là phi thường kích động, vô cùng phấn khởi. Bạt mạ fan bóng đá kích động hô to Giang Thần danh tự, thậm chí còn có một số kích động nữ fan bóng đá lớn tiếng la lên, "Thần, ta muốn gả cho ngươi." Ghi bàn Giang Thần càng là kích động, hắn lập tức vọt tới bên sân, cao cao địa nhảy dựng lên, hưng phấn địa hướng lên bầu trời quơ năm đấm của mình. Bạt mạ đám cầu thủ cũng cấp tốc lao đến, cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng, cùng một chỗ reo hò hò hét. Rô Tồn ở thời điểm này đã hoàn toàn từ bỏ vốn trận đấu, bọn hắn chỉ muốn sớm một chút về nhà an ủi thụ thương tâm linh, đương nhiên tranh tài còn chưa kết thúc, khoảng cách kết thúc còn có 17-18 phút dáng vẻ, đây đối với Rô Tồn đến nói chính là dày vò, mà đối với bạt mạ fan bóng đá đến nói thì là hưởng thụ thời gian. Bạt mạ tiến công sóng sau cao hơn sóng trước, rổ tổn tựa như là trong biển rộng, lung lay sắp đổ một chiếc thuyền con, nương theo lấy bạt mạ hung mãnh sóng gió, tiểu chu phảng phất tùy thời có nhiều hủy diệt đồng dạng. Bạt mạ tiến công vô cùng sắc bén, rổ tổn mệt mỏi chống đỡ. Tại nửa hiệp sau tranh tài 40 phút thời điểm, bạt mạ thế công lại lần nữa hướng về rổ tổn cầu môn buôn tập mà đi. Bạt mạ lần này tiến công toàn bộ đến từ mặt đất phối hợp, đám cầu thủ đầu tiên là ở phía sau trận vừa đi vừa về ngược lại chân, sau đó đột nhiên một chút gia tốc, giữa trận Diego đem bóng đá nghiêng chuyển cho trước cắm Nhật Bản bên cạnh tiền vệ Jochizo Kakitani. Rồi chỉ dù cả kỳ tạ nghỉ tại vốn trận đấu mà biểu hiện coi như không tệ, so sánh với bên trên một vòng biểu hiện được đã khá nhiều, thủ trận thời điểm tranh tài, rồi chỉ dù cả kỳ tạ nghỉ cơ hồ là bị đối vị cầu thủ đá tàn. Trận đấu này, rồi chỉ dù cả kỳ tạ nghỉ thể hiện ra hắn vốn có tiêu chuẩn. Mà lần này tiến công, hắn đầu tiên là bắt được bóng đá, đột nhiên dẫn bóng phi tốc chạy vọt về phía trước tập, ở trên đường một cái ngay cả tiếp theo điệu tả hữu lắc lư, cuối cùng đột phá rổ tổn hậu vệ biên. Rồi chỉ dù cả kỳ tạ nghỉ lập tức dẫn bóng bên trong cắt, đối mặt với đập ra đến trung vệ, rồi chỉ dù cả kỳ tạ nghỉ lại lần nữa biến hướng dưới ngọn nguồn, hấp dẫn trung vệ chú ý về sau. Hắn lập tức một cái ngược lại tam giác chuyển bóng, đem bóng đá chuyển hướng một chút cầu điểm phụ cận. Mà lúc này, Giang Thần cấp tốc phóng tới quay lại đây bóng đá. Không qua bên cạnh hắn, chăm chú theo sát một cái khác đội khách trung vệ, mắt thấy bóng đá lăn hướng mình thời điểm, hắn vung lên đùi phải, làm bộ sút gôn, bóng đá bị Giang Thần cho để lọt qua khứ. Sau đó, bóng đá cấp tốc lăn hướng trung lộ cụ trồn không người chằm chằm phòng, trực tiếp lên chân đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn góc dưới bên trái. Dù tổn thủ môn cột đặt lập tức ngã xuống đất bên cạnh nào, đáng tiếc cuối cùng chậm nửa nhịp, bóng đá càng qua bàn tay của hắn lăn tiến vào cầu môn 4 so linh. Bạt Mạ sân nhà 4 cầu đại thắng Dù Tổn, lấy được bắt đầu thi đấu đến nay đầu tiên chủ phen thắng lợi. Bạt Mạ nương tựa theo chàng thắng lợi này, lấy được mùa giải 2 tháng liên tiếp, đối với chi này thằng Ban Mã đến nói là phi thường hoàn mỹ bắt đầu. Tại hai vòng đấu kết thúc về sau, Bạt Mạ vẫn như cũ danh liệt bảng điểm số thư tịch. Hiện tại CJA mùa giải lấy được 2 tháng liên tiếp đội bóng, hết thảy có 6 chi đội bóng nhiều, trong đó Juventus đội lực công kích mạnh nhất, 2 trận đấu đánh tiến vào 10 cầu, mặc dù ném 3 cầu, nhưng là bọn hắn hay là lấy 7 cái chỉ toàn thắng cầu khinh thường quân hùng. Thứ tịch dĩ nhiên chính là Bạt Mạ, Bạt Mạ 2 trận đấu đánh tiến vào 7 cái cầu, ném 2 quả cầu, chỉ toàn thắng cầu chỉ so Juventus đội thiếu 2 cái. Sau đó thì là Fiorentina, Napoli, Inter Milan cùng Genoa, những này đội bóng đều là 2 tháng liên tiếp trận đấu mùa giải bắt đầu. Nhưng mà những này đều không phải vốn trận đấu mùa giải bắt đầu lớn nhất xem chút, đáng giá mọi người chú ý chính là đen đỏ quân đoàn AC Milan tình huống. AC Milan tại thủ vòng đấu, sân nhà bại bởi Bạt Mạ về sau, vòng thứ 2 tại sân khách, giao đấu một cái khác thăng Ban Mã về nệ gì ạ thời điểm, đồng dạng là tuyển, bọn hắn sân khách không một bại bởi về nệ gì ạ. Hai trận đấu, giao đấu hai chi thăng Ban Mã sân bóng, đen đỏ quân đoàn đều cuối cùng đều là thất bại, điểm này đều không có tranh quan đội bóng dáng vẻ. Vòng thứ 2 CJA mùa giải kết thúc về sau, các tạp chí lớn nhau nhau châm chọc nói móc San Siro người, bọn hắn thành Italia bóng đá mặt trái tài liệu giảng dạy. Tại mới trận đấu mùa giải trước khi bắt đầu, Mòn Kẹo là có thể nói là hào khí vượt mây, nói, vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải quán quân đã bị chúng ta dự định, đồng thời muốn lấy vốn trận đấu mùa giải quán quân làm điểm xuất phát, chế tạo lần nữa một chi vương triều đội bóng. Mòn Kẹo là lời nói đúng là hào tình và trượng, nhưng là bây giờ nhìn lại, tựa hồ là gia châu thổi phá. Lúc đầu, AC Milan tại lịch đấu bên trên liền rất chiếm tiện nghi, trước hai vòng đều giao đấu thăng Ban Mã, đây là hoàn mỹ cầm điểm cơ hội, nhưng là bọn hắn vậy mà không nắm chắc được, ngược lại để cái này hai chi thăng Ban Mã là tung, triệt để biến thành bóng đá vòng bên trong trò cười. Càng buồn cười hơn chính là, nếu như không phải Duy La Nạp cùng Atlanta hai đội càng nát, đen đỏ quân đoàn sẽ phải trở thành mùa giải phó lớp trưởng. Khoảng thời gian này, ngoại giới truyền thông nhao nhao châm chọc nói móc đen đỏ quân đoàn, nhất là cùng thành tử địch chỗ chi phối truyền thông, càng là tận hết sức lực địa nói móc lấy bọn hắn. Tại truyền thông điên cuồng địa nói móc dưới, mọi người cũng không muộn nhiệt nghị Giang Thần. Giang Thần cái này đen đỏ quân đoàn vứt bỏ tướng, không chỉ có tại thủ vòng đấu bên trong giết chủ cũ, nhục nhã cao ngạo San Siro người, càng là tại vòng thứ 2 trong trận đấu, lần nữa trình diễn mai nở hai độ, hai vòng đấu đánh vào 4 cầu, trận đồng đều hai bản hiệu suất làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngoại giới truyền thông tận hết sức lực địa nhiệt ngâm Giang Thần, thậm chí những này truyền thông còn dùng Giang Thần đến công kích AC Milan, nói cái gì San Siro lúc trước để cho hắn chạy thoát, quả thực chính là ngớ ngẩn. Hiện lại nhìn một chút người ta Giang Thần vừa đến đã đánh tiến vào 4 cầu, mà các ngươi toàn đội mới đánh tiến vào 2 quả cầu, toàn bộ AC Milan cũng không sánh nổi một tên vứt bỏ tướng. Cái này AC Milan thật sự là không có cứu. Chương 274, chất vấn phê bình. Chương 274, chất vấn phê bình. Hiện nay AC Milan thật có thể nói là lá bấp bên. Mắt thấy mình trung ái đội bóng nhận dạng này khốn cảnh, San Siro fan bóng đá trong lòng là vô cùng khó chịu, vô cùng không thoải mái, bọn họ cũng đều biết, đây đều là Giang Thần cái kia đáng chết tăng cửa khuyển làm ra đến mầm thai vạn, bọn hắn tâm bên trong hận chết Giang Thần, lập tức công khai địa công kích Giang Thần, chửi mắng Giang Thần chết không yên lành đương nhiên, mà fan bóng đá cũng không cam chịu yếu thế, đối với San Siro fan bóng đá hành vi, bọn hắn là thống hận không thôi, lập tức điên cuồng địa chú mắng lại, song phương cách không trình diễn nước bọn đại chiến. Hai đội fan bóng đá cách không đối chiến, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ký giả truyền thông chú ý, tranh nhau đưa tin chuyện này. Chuyện này cũng bị ký giả truyền thông xảo phải phi thường lợi hại, song phương fan bóng đá cũng là càng ngày càng cựu thị đối phương, song phương như hồ đã tới, ngươi chết ta sống hoàn cảnh. Bạt Mạ cùng AC Milan đơn đoán, liền triệt để như vậy kết lại, từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản, trở thành vĩnh viễn không có khả năng hòa giải tử địch. Dưới tình huống như vậy, song đang nên đón vốn trận đấu mùa giải vòng thứ 3 tranh tài, Bạt Mạ tại mình sân nhà nên chiến tư khăn ngươi, mà AC Milan kế tiếp theo sân khách hành trình, giao đấu Roma đội. Tại sân nhà trong trận đấu, Bạt Mạ sáng tạo rất nhiều cơ hội, nhưng là tại tư khăn ngươi đội bảy xe buýt phòng thủ trước, thập tự quân vận khí từ đầu đến cuối khiếm khuyết một chút, cuối cùng Bạt Mạ sân nhà không không buồn bực bình tư khăn ngươi, kết thúc bọn hắn thắng liên tiếp tình thế. Tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện còn là rất không tệ, sáng tạo mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, mấy lần sút gôn đều rất có uy hiếp đáng tiếc tư khăn ngươi phòng thủ làm được quá thành công, kín kẽ, giọt nước không lọt, lại thêm đối phương thủ môn dũng mãnh phi thường phát huy, một mực đem thế hòa bảo trì đến kết thúc. Mà AC Milan thì thay đổi trước hai vòng xu hướng suy tàn, tại trận đấu này bên trong đột nhiên bộc phát, sân khách vậy mà 42 đại thắng Roma, quét qua vẻ lo lắng. Tại trận đấu này bên trong, Ản Hà Nội Lù đột nhiên bộc phát, hắn tại vốn trận đấu trung thượng diễn hát chịt, si va dệt hoa trên lấm. Trình diễn hát chịt về sau, Ản Hà Nội Lù cả người đều phiêu, tại tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm, Ản Hà Nội Lù liền nói, ta đã sớm nói, ta mới là tuyệt nhất chuyên công kích, xin đừng nên bắt ta cùng một ít tăng cửa khuyển làm sự so sánh, hắn căn bản cũng không phối cùng ta so, hiện tại tình trạng của ta trở về, bọn hắn cũng sẽ không là ta đối thủ, chờ coi đi. Ản Hà Nội Lù gần nhất khoảng thời gian này cũng là thường xuyên bị các ký giả truyền thông lấy ra cùng Giang Thần làm so sánh. Giang Thần trước hai vòng điên cuồng biểu hiện, thế nhưng là để Ản Hà Nội Lù lung túng không thôi. Các phóng viên đều nhanh đem hắn thổ nhị kỳ vua bóng đá, bỡn cợt rác rưởi không bằng Ản Hà Nội Lù đối này vô cùng tức giận. Hắn một mực kìm nén một mạch, hiện tại hắn rốt cục bạo phát ra, lập tức công bố không ai có thể ngăn cản hắn. không có người hơn được hắn. Trận đấu này, Giang Thần không có kế tiếp theo lấy được ghi bàn, cho nên An Hạ Nỗ Lũ càng có khoác lác tư bản, hắn thậm chí còn tuyên bố nói, muốn đem người Trung Quốc gắt gao đặt ở dưới chân. AC Milan đột nhiên bộc phát, cũng cho những này các ký giả truyền thông một chút xung kích, mà Phạt Mã đột nhiên buồn bực bình, càng khiến cái này các ký giả truyền thông có chút buồn bực ở thời điểm này, có chút truyền thông lập tức cải biến hưng gió, bắt đầu nhiệt phủng đen đỏ quân đoàn, ngược lại rèm pha Phạt Mã cùng Giang Thần người. Giang Thần tại vòng thứ 3 trong trận đấu, bị tư khăn ngươi phòng tuyến cho nhìn đến xít sao, bọn hắn cho rằng hiện tại CJA đội bóng đều trọng tân định nghĩa vị này Trung Quốc cầu thủ, đối Giang Thần làm ra tính nhắm vào phòng thủ về sau, người Trung Quốc đem không có chút nào hành động, giao đấu tư khăn ngươi chính là một cái ảnh thu nhỏ. Lúc này, một chút cái gọi là bình luận chuyên gia cũng lập tức đứng ra nói chuyện, bọn hắn nhao nhao đứng tại đen đỏ quân đoàn trận doanh, đứng tại Giang Thần mặt đối lập. Những này cái gọi là chuyên gia nhao nhao công bố, trước hai vòng đấu, Bạt Mạ cùng Giang Thần biểu hiện được gần như hoàn mỹ, cái này hoàn toàn là bởi vì mọi người không có chút nào quen thuộc bọn hắn, cho nên mới sẽ cho Bạt Mạ cùng Giang Thần nhiều như vậy cơ hội. Mà theo mùa giải xâm nhập, mọi người đối với Bạt Mạ cùng Giang Thần sẽ càng ngày càng hiểu rõ, đều sẽ hiểu rõ Bạt Mạ chiến thuật đặc điểm. Lúc kia, đối với Bạt Mạ cùng Giang Thần mới là lớn nhất khảo nghiệm. Hiện tại từ Bạt Mạ cùng Tư Khăn Ngươi trận đấu này đến xem, trước đó các ký giả truyền thông đánh giá quá cao Bạt Mạ người, ngay cả Tư Khăn Ngươi dạng này đội bóng đều giải quyết không được, chi này hoàn toàn mới thập tự quân, còn thật không có gì có thể đáng để mong chờ địa phương. Những này bình luận các chuyên gia đều cho rằng, cái này trận đấu mùa giải Bạt Mạ có thể hoàn thành bảo đẳng cấp, nhưng cũng sẽ không có rất sáng chói thành tích. Mà Giang Thần bản nhân, cái này vốn trận đấu mùa giải nếu là có thể lấy được hai chữ số ghi bàn, hắn hẳn là có thể cảm thấy tự hào. Còn có một số chuyên gia là càng trực tiếp địa phê bình Giang Thần, bọn hắn không cho rằng Giang Thần có thể tại CJA mùa giải lấy đến bao lớn thành công, nhiều nhất chính là một cái hợp cách cầu thủ, không so cái khác đội bóng chuyên công kích mạnh ở đâu bên trong. Khoảng thời gian này, dư luận hướng gió đột nhiên đại biến, dù sao Bạt Mạ là một chi lính mới, khó tránh khỏi lại nhận một chút truyền thống trận doanh kỳ thị. Dạng này ngôn luận cũng làm cho Bạt Mạ nhận lớn vô cùng xung kích, cho đội bóng chế tạo rất nhiều dư luận áp lực, đội bóng chuẩn bị chiến đấu lộ ra càng thêm khó khăn đương nhiên, thủ nhất ảnh hưởng dĩ nhiên chính là Giang Thần, hắn ở thời điểm này nhận chất vấn chưa từng có lớn, rất nhiều chuyên gia đứng tại hắn mặt đối lập, nói Giang Thần kỹ thuật dẫn bóng cũng liền bình thường, dù sao cũng là không có bao nhiêu bóng đá ghen người Trung Quốc. Dư luận chiều dâng cầm tiếp theo tăng lớn, rất nhiều truyền thông người tuân hướng Bạt Mạ thành nhỏ, hy vọng có thể phỏng vấn một chút Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần đến tột cùng là đáp lại ra sao những thuyết pháp này. Giang Thần gần nhất tâm tình là phi thường hỏng bét, bọn này đáng chết bóng đá chuyên gia quả thực chính là tại mở mắt nói lời bịa đặt, 3 trận 4 cầu chẳng lẽ hiệu tỷ lệ rất thấp à? Mà Giang Thần càng không rõ, vì cái gì những này fan bóng đá cùng ký giả truyền thông muốn cho những này ngụy quân tử mặt mũi lớn như vậy, phảng phất bọn hắn nói lời chính là thiên ý, bọn hắn nói cái gì liền là chân lý, quả thực liền là một đám ngớ ngẩn. Mà vừa lúc này, Italia Cup thi đấu tiến vào giai đoạn thứ 2, Bạt Mạ đem tham gia nhập trong đó, bọn hắn thủ vòng tranh tài đối thủ là đến từ CJB mùa giải vợ tù ẹn kéo lạ. Đối với vợ tù ẹn kéo lạ, Bạt Mạ vẫn hơi hiểu biết, tại CJB mùa giải trà trộn nhiều năm, vốn trận đấu mùa giải thực lực không có bao nhiêu giải tiến vào. Bạt Mạ bắt lấy bọn hắn, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Bạt Mạ toàn đội đối với trận đấu này là lòng tin 10 phần, mà Dê, ạ vợ xạ càng là lòng tin 10 phần, thậm chí sẽ không ở trong trận đấu phái ra toàn chủ lực xuất trận. Trận đấu này, Giang Thần cùng đa số chủ lực đều không có đi đến sân khách, mà là lưu tại Bạt Mạ. Trận đấu này, Bạt Mạ là muốn hai đội xuất chiến. Như toàn ý rồi những này chuyển nhượng mà đến người mới, thêm mùa giải trước lưu lại một ít lao nhân, mặc dù nói đội hình là chắp vá lung tung, nhưng cũng đầy đủ ứng phó vợ tủ ẹn kéo lạ dạng này CJB đội yếu. Chương 275. Dưới trận tài nghệ. Chương 275. Dưới trận tài nghệ. Italia Cup vòng thứ 2, mặc dù Giang Thần bọn người không có đi đến sân khách, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền có rảnh nghỉ ngơi. Dê, ạ vợ xạ tại dẫn đội trước khi đi, tận lực tuyên bố qua, lưu tại Bạt Mạ đám cầu thủ vẫn như cũ muốn tiến hành phong bế đặc huấn, những này cầu thủ huấn luyện liền từ đội thanh niên huấn luyện viên trưởng dẫn đầu. Nói cách khác, Giang Thần bọn người là theo đội thanh niên huấn luyện chung. Bạt Mạ đội thanh niên đám cầu thủ, mắt thấy tim một lưỡng cả, tim một đội trưởng, đội bóng số 1 ngôi sao cầu thủ Giang Thần, dẫn theo tim một chủ lực nhóm đến cùng bọn hắn huấn luyện chung, những này đội thanh niên bọn tiểu tử là kích động không thôi. Bọn hắn đều dùng tràn ngập tinh tinh ánh mắt, cực kỳ sùng bái mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần bọn người. Đội thanh niên huấn luyện cường độ không cao, nhưng là Giang Thần huấn luyện tiêu chuẩn cũng không phải là dựa theo đội thanh niên tiêu chuẩn đến, bọn hắn giống như ngày thường, nên huấn luyện như thế nào liền huấn luyện như thế nào. Bất quá hôm nay khác biệt chính là, Giang Thần bọn người còn cùng đội thanh niên đám cầu thủ tiến hành một trận dạy học tranh tài. Dĩ nhiên không phải tìm một chủ lực đám cầu thủ cùng đội thanh niên đám cầu thủ đối chọi, mà là tìm một cầu thủ mở ra, gia nhập đội thanh niên cầu thủ ở trong đến tiến hành lộn xộn tranh tài. Cái này khiến đội thanh niên đám cầu thủ vô cùng kích động, có thể cùng thần tượng của mình nhóm cùng một chỗ phối hợp đá bóng. Đây là bọn hắn tha thiết ước mơ sự tình. Giang Thần hiện tại là Bạt Mạ số 1 ngôi sao cầu thủ, hắn tại những này đội thanh niên đám cầu thủ trong lòng địa vị rất cao, những cái kia cùng Giang Thần phân đến một tổ thanh niên cầu thủ là hưng phấn khoa tay múa chân. Trong trận đấu, Giang Thần đám người cũng không có đem hết toàn lực, trận đấu này nhân vật chính không phải bọn hắn, mà là đội thanh niên tiểu đám cầu thủ. Giang Thần bọn người đều nặng đi đột xuất đội thanh niên đám cầu thủ biểu hiện, để những hài tử này tăng cường tự tin, hảo hảo địa chiến phát hiện mình, để bọn hắn đối tương lai tràn ngập chờ mong. Kết thúc huấn luyện về sau, Giang Thần cùng cầu thủ cáo biệt đội thanh niên, cùng đi đến Manuel nhà bên trong. Gia hỏa này thế nhưng là Bạt Mạ lao nhân, cũng chính là nhà của hắn như cái bộ dáng, cái khác cầu thủ nhà đều giống như lữ quán. Cho nên, lần tụ hội này liền quyết định tại Manuel trong nhà tiến hành. Kỳ thật, cái này tụ hội cũng không có cái gì đặc biệt, chính là bọn hắn Bạt Mạ tìm một những này còn dư lại gia hỏa, tụ tập cùng một chỗ náo một chút, đến ban đêm mọi người cùng nhau nhìn xem, Mặt mạ sân khách giao đấu vợ tù En kéo lại tranh tài, chỉ đơn giản như vậy, ngay cả một nữ tính đều không có đi tới Manuel nhà bên trong, Giang Thần không có cùng các đội hữu cùng một chỗ điên, liền trực tiếp đi tiến vào phòng bếp. Buổi tối hôm nay, Giang Thần chuẩn bị phơi bày một ít phòng bếp tài nghệ, để hắn các đội hữu mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của hắn, nhấm nháp một chút Trung Quốc đồ ăn. Giang Thần trong nhà phòng bếp bài phóng một lớn chồng sách, tất cả đều là một chút mỹ thực thực đơn loại hình, mà hắn thường xuyên mình ngủ suy nghĩ, cho nên còn luyện thành một thân tương đối nói còn nghe được chủ nghệ. Bất quá Giang Thần đều là làm cho mình ăn, hắn còn có thể đến điểm hứng thú, nếu để cho hắn mỗi ngày tại phòng bếp bên trong bận rộn, hắn khẳng định qua không quen, sẽ bị nẹn bị điên. Nhưng bất kể nói thế nào, Giang Thần chủ nghệ còn có thể ứng phó lần tụ hội này. Ra trụ sở huấn luyện, Giang Thần bọn người liền đi siêu thị, mua cần thiết nguyên liệu nấu ăn, bất quá cái này siêu thị lý hồ tiêu, hoa tiêu cùng các loại, xem xét liền không thế nào chính tông, cho nên Giang Thần đối với buổi tối tiệc vẫn còn có chút lo lắng, hắn sợ làm hư mất mặt. Bất quá, vừa nghĩ tới hắn buổi tối hôm nay thực khách đều là người nước ngoài, hắn nháy mắt lòng tin bạo dạp đi tới Manuel nhà, Giang Thần trực tiếp đâm tiến vào phòng bếp, vì bọn gia hỏa này chuẩn bị lên bữa tối đến, mà hắn các đội hữu thì là đã ở phòng khách bên trong uống lên bia đến, vừa uống rượu một bên huyên thuyên, hoặc là chơi đùa, đánh nào khắc cùng các loại, luôn luôn là chơi đến quên cả trời đất. Giang Thần làm đồ ăn cũng không phải cái gì đặc biệt, đều là một chút đồ ăn thường ngày. Bởi vì Giang Thần tương đối đặc biệt thích tê cay khẩu vị, cho nên hôm nay hắn hay là lấy món cay tứ xuyên làm chủ, mấy đạo kinh điển xuyên vị đồ ăn thường ngày cũng là có thể làm ra đến, tỉ như nói nước nấu thịt bò, lạc tử kê đinh, thịt băm hương, cá loại này. Dưới tình huống bình thường, Italia cư dân trong nhà lửa đều không thế nào vượng, đều là tiểu tiểu một đoàn, làm trong đó bữa ăn vỡ tổ đều tốn sức, làm thật lâu đều làm không ra vị gì tới. Bất quá, trải qua Giang Thần nhắc nhở, Manuel sớm đã có chuẩn bị, cố ý làm tới một cái cường lực lửa lò, cho nên hôm nay Giang Thần cái này làm cho vẫn còn tương đối thuận buồm xuôi gió, làm cũng rất nhanh. Bất quá tại làm món ăn quá trình bên trong, toàn bộ không khí vẫn tương đối sợ người, đương nhiên cái này là đối với những cái kia quốc tế bạn người mà nói, bất quá Giang Thần ngược lại là không có làm sao cảm giác được sặc, những này quá ớt, hoa tiêu quả nhiên không phải quá chính tông, cho nên hương vị cũng không nồng. Nhưng đây là để vặt mạ đám cầu thủ cay đến kịch liệt, bất quá từ phòng bếp bên trong bay ra hương khí, cũng đồng dạng chinh phục hắn luôn rồi nhóm, cả đám đều thèm nước bọt chảy ròng, mai phục tại cửa phòng bếp chờ đợi Giang Thần mỹ vị ra lò. Cùng cả bàn mỹ vị món ngon dọn xong về sau, vặt mạ đám cầu thủ lập tức xông tới, Manuel ra hỏa này càng là tấp nập địa nuốt nước miếng. Manuel là vặt mạ trong trận, cùng Giang Thần quan hệ tốt nhất cầu thủ, bình thường hai người liền khá là thân thiết, hắn bình thường liền không ít đi theo Giang Thần ra ngoài ăn cơm trưa, rừng rậm công viên bên cạnh không xa nhà kia xuyên tương thái quán, hai người liền đi qua không ít về. Manuel thế nhưng là biết xuyên tương món ăn mị lực, mỗi lần ra hỏa này đều cay đến không tưởng nổi, mồ hôi chảy ròng, nhưng mỗi lần đi đều ăn đến phi thường đã nghiền, một bên không ngừng địa dùng nước đá xúc miệng tiếp tay, một bên không ngừng địa mạnh ăn món cay tứ xuyên, hiện nhưng đã trở thành Trung Quốc tê cay gió đáng tin fan hâm mộ. Mặc dù cùng Giang Thần ở chung lâu như vậy, cũng cùng Giang Thần đi qua không ít cơm trưa quán, nhưng là Manuel còn thật không biết Giang Thần biết làm cơm, đối này hắn ôm cực đại chờ mong. Hôm nay, đột nhiên đến hào hứng Giang Thần, cho Manuel nói muốn tự thân xuống bếp, vì mọi người chuẩn bị dừng lại phong phú Trung Quốc đồ ăn thời điểm, Manuel liền có chút hoài nghi. Cái này trên sân bóng hãn tướng thật sẽ làm a. Bất quá mắt thấy một cái bàn này đồ ăn thời điểm, Manuel hoài nghi trong lòng tất cả đều tan thành mây khói. Bởi vì những này món ăn bề ngoài, thật cùng quán cơm bên trong đồ ăn rất giống, Manuel còn dùng sức ngửi một cái, nháy mắt lăn một vòng cay độc hương khí chui tiến vào lỗ mũi, lập tức Manuel phốc thử một tiếng, tận lực bồi tiếp hắt xì liên tục, bị cay đến chảy nước mắt. Bất quá còn tốt, Manuel ra hỏa này tại thời khắc mấu chốt nhất, chạy đến phòng vệ sinh lại là tẩy cái mũi, lại là súc miệng, giày vò một hồi lâu mới ra ngoài. Thượng đế a, thần, thật không nghĩ tới ngươi còn có ngón này. Ngươi ẩn tàng đủ sâu a. Ngồi vào vị trí về sau, Manuel vừa nói, một đem bắt đầu gắp thức ăn manh ăn. Món cay tứ xuyên vừa mới vào miệng, tia tê cay tươi hương cảm giác nháy mắt chuyển đến, để Manuel một trận chu lên, nhìn ra hỏa này biểu lộ tựa hồ rất thống khổ dáng vẻ, nhưng là đồ ăn trong tay lại không có đình chỉ, mạnh hướng mình miệng bên trong nhét, cái này nhìn mặt mã đội viên khác kinh dị không thôi, nhao nhao lăng lăng chăm chú nhìn như thống khổ, kỳ thực hưởng thụ Manuel nhìn, cái này lao tiểu nhị không phải điên rồi sao? Chương 276. Chú ý cúp thi đấu. Chương 276. Chú ý cúp thi đấu. Manuel còn không ngừng hướng lấy Giang Thần giơ ngón tay cái lên, từ đấy lòng điệu tán thán nói, tuyệt mỹ, phi thường đồng. Thần, ngươi quá thần. Mắt thấy Manuel ăn đến rất hoan, lại không ngừng điệu tán thưởng. Cái khác mặt mạ đám cầu thủ liền không nhịn được, nhao nhao thúc đẩy, thế nhưng là bọn gia hỏa này không giống Manuel, Manuel cùng Giang Thần hôn rất nhiều bên trong quán cơm, hiện tại hắn dùng đũa là không có vấn đề gì. Ngược lại là những này mới gia nhập mặt mạ đám cầu thủ, mỗi một cái đều là người mới học, căn bản liền sẽ không dùng, gấp thức ăn cơ hội dùng đũa cầm ăn. Mắt thấy Manuel kia manh ăn tiết tấu, mà mình phí tốt đại lực khí kình không có ăn vài miếng. Bọn gia hỏa này là sốt ruột không thôi, bọn hắn lập tức hướng tiến vào phòng bếp, móc ra một chút dao nĩa công cụ, không để ý quy củ trực tiếp biển bắt đầu ăn. Khi mỹ vị đồ ăn vừa vào miệng, tia tê cay tươi hương kích thích cảm giác, lập tức truyền vào khoang miệng, nháy mắt để các đội viên hét dầm lên, thậm chí có gia hỏa nháy mắt đem đồ ăn trong tay ném đi, không còn dám nhiều ăn một miếng. Khủng bố, đây quả thực là tới từ địa ngục xử lý. Thế nhưng là, cùng miệng bên trong cảm giác nhạt một chút về sau, bọn hắn lại là răng gò má lưu hương, dư vị vô tận, phi thường nghĩ lại thử một chút, nhìn xem tiết như hỏa diễm nước canh, miệng bên trong lại tê dại lại cay kích thích cảm giác phi thường nồng đậm. Vậy liền thử lại lần nữa đi. Các đội hưu nhau nhau cơ lấy bộ đồ ăn, nghĩa vô phản cố hướng tiến vào kia hỏa hồng tê cay phong vị bên trong, bắt đầu điên cuồng phong quyển tàn vân. Lập tức, Manuel nhà phòng ăn bên trong, nháy mắt biến thành tu la trận, thống khổ cùng hưởng thụ thanh âm kéo dài không thôi. Mọi người ăn đến là chán một trận mồ hôi, phản phất như là kinh lịch phi thường gian khổ tranh tài đồng dạng, nhưng là cái này vẫn không có chậm lại bọn hắn tốc độ ăn. Bắt mạ đám cầu thủ thật là bị mỹ thực cho tù binh, một bên điên cuồng địa dùng nước đá xúc miệng, một bên lại điên cuồng đem cầm nóng bỏng đồ ăn, mạnh hướng miệng bên trong bổ sung, quả thực liền là một đám nhiều năm chưa ăn qua cơm no nạn dân. A trời ạ, thần, cái này quá thần kỳ. A hoa, phi thường không tầm thường. Cái này quá đẹp vị. Đám cầu thủ một bên manh ăn, còn một bên tán thưởng không thôi đối này giang thần một trận buồn cười. Bọn này người nước ngoài cái kia bên trong là đang dùng cơm a, quả thực chính là tại tranh tài tựa hồ cũng không có đám người kia ăn cơm kịch liệt. Một trận này là để bắt mạ đám cầu thủ kiến thức đến Trung Quốc truyền thống tư vị mị lực chỗ. Bọn hắn triệt để bị Trung Quốc đồ ăn chinh phục đương nhiên, cũng không phải là tất cả bắt mạ đám cầu thủ đều thích, trong đó có 2-3 vị là thật chịu không được cái này vị tay, mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy ăn thật ngon, nhưng là bọn hắn thật không dám lại nếm thử. Tổng thể đến nói, cái này bỗng nhiên liên hoan hay là vô cùng thành công, bắt mạ đám cầu thủ trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn biểu lộ. Manuel càng là trực tiếp vỗ bàn tuyên bố, ta trịnh trọng tuyên bố, chuẩn bị thuê thần vì ta tư nhân chủ bếp, mỗi ngày cho ta đến như vậy một bàn. Sau khi ăn xong bữa cơm tối, bắt mạ đám cầu thủ, mỗi người trong tay đều cầm một bình bia ướp lạnh. Một trận này Giang Thần ăn đến vẫn tương đối hài lòng, dù sao có nhiều như vậy đồng đội ở bên người cổ động, mà lại các đội hữu cũng thích hắn làm được đồ ăn, Giang Thần tâm bên trong có một loại khó mà che giấu cảm giác tự hào, tâm tình rất không tệ. Sau đó, tất cả mọi người đi tới trước máy truyền hình, chuẩn bị quan sát bạt mạ cùng vợ tù En kéo lại tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Trận đấu này, bạt mạ là toàn dự bị xuất chiến, thậm chí dê, ạ vợ xạ còn từ đội thanh niên bên trong, điều mấy tên đội viên đi tham gia trận đấu này. Tranh tài ngay từ đầu, sân nhà tác chiến vợ tù En kéo là ngược lại là chiếm cứ lấy chủ động, bạt mạ chi này dự bị kiêm đội thanh niên. Tại rèn luyện bên trên có rất lớn trình độ vấn đề, mặc dù năng lực cá nhân cao hơn ra vợ tù En kéo là một chút, nhưng là vợ tù En kéo là chỉnh thể tính càng mạnh, hơn nữa còn là đối phương sân nhà, vợ tù En kéo là việc nhân đức không nhường ai chiếm cứ lấy chủ động. Bất quá theo tranh tài tiến hành, bắt mã người thời gian dần qua tìm tới cảm giác, đồng đội ở giữa phối hợp cũng là càng ngày càng ăn ý, thời gian dần qua đánh ra một chút cao chất lượng phối hợp, bắt đầu uy hiếp vợ tù En kéo là cầu môn. Một máy mắt, trên sân bóng thế cục phát sinh biến hóa, từ bắt đầu vợ tù En kéo là chiếm cứ chủ động, cho tới bây giờ chính là thập tự quân phát lực, càng đá càng tốt, càng đá càng thuận. Nhưng ngay lúc này, vợ tù En kéo lạ đột nhiên nương tựa theo một cái sừng cầu, công phá bạt mạ cửa thành, một cầu dẫn trước bạt mạ, cho sĩ khí vừa mới ấm lại bạt mạ lộn xộn hai đội, triệt để xáo trộn trận ước. Cho nên tại hơn nửa hiệp tranh tài nửa đoạn sau bên trong, bạt mạ căn bản cũng không có quá nhiều cơ hội, ngược lại là vợ tù En kéo lạ càng đá càng khởi kinh nghi, tấn công mạnh bạt mạ vòng cấm, kém một chút đem ghi bàn mở rộng. Trước máy truyền hình Giang Thần bọn người, nhìn thấy đội bóng bị động kia là tương đương bị khuất, trận đấu này làm sao có thể đá cho như vậy chứ? Nếu như có bọn họ lời nói, vợ tù En kéo lạ đoán chừng sớm bị đánh thành cái sảng. Trước máy truyền hình bắt mạ đám cầu thủ là lo lắng không thôi, thế nhưng là bọn hắn đối này lại không thể làm gì. Giang Thần thấy cũng là có chút nóng nảy, trận đấu này làm sao có thể đá cho dạng này, thật sự là gấp chết người. Cũng may bắt mạ vận khí còn có thể, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, bọn hắn không tiếp tục ném điểm, mang theo không một ghi bàn tiến vào giữa trận nghỉ ngơi giai đoạn. Tại song phương giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, trước máy truyền hình bắt mạ đám cầu thủ thì là mồm năm miệng 10 thảo luận tranh tài, phỏng đoán nửa hiệp sau tranh tài, đội bóng ứng làm như thế nào đá, phải làm thế nào ứng biến. Làm đội bóng đội trưởng, Giang Thần tự nhiên cũng gia nhập bọn hắn, kích tình rào rạt thảo luận đến thích thú chỗ thời điểm, mọi người còn cùng một chỗ nâng chén, nhiệt tình tăng vọt mạnh uống. Rất nhanh, nửa hiệp sau tranh tài bắt đầu, dê, ạ vợ xạ cũng không có làm ra điều chỉnh, bất quá nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, mặt mạ khí chất phương diện, rõ ràng phát sinh đại biến dạng, bọn hắn bị đá càng thêm chủ động, tự tin, công kích cũng càng ngày càng mãnh liệt, thời gian dần qua nắm giữ trên sân bóng chủ động, cái này khiến Giang Thần bọn người thấy ăn no thỏa mãn. Nửa hiệp sau tranh tài, tiến hành đến phút thứ 18, mặt mạ giữa trận Hàn Quốc cầu thủ Hoàn Ý Rồ tại đại cấm khu tuyến đầu trực tiếp lên chân bắn xa, bóng đá gào thét lên bay tiến vào vợ tù En kéo lạ cầu môn, bắt mạ cường thế san bằng tỷ số trận đấu. Trước máy truyền hình Giang Thần cùng bắt mạ đám cầu thủ, tựa như là hiện trường cầu giống như mê, giống giận, hưng phấn, nhảy cấm hoan hô bắt đầu, bọn hắn tại trước máy truyền hình là giật nảy mình, sau đó dùng bia liều mạng chúc mừng. Bắt mạ tại san đều tỷ số ghi bàn về sau, sĩ khí chưa từng có tăng vọt, sự tiến công của bọn họ càng thêm hung mãnh. Ở thời điểm này, vợ tù En kéo lạ đã không có chống đỡ chi lực, toàn bộ trở về thủ bắt đầu bày xe buýt, bọn hắn hy vọng có thể bảo trụ thế hòa, hy vọng thông qua penalty đại chiến quyết một trận thắng thua. Thế nhưng là, bắt mạ tiến công là càng ngày càng mãnh liệt, vợ tù En kẹo lạ tựa hồ có chút chống đỡ không được. Bắt mạ thì là hoàn toàn đánh ra đến sĩ khí, vợ tù En kẹo lạ phòng tuyến là tràn ngập nguy hiểm, bắt mạ ngay cả tiếp theo phát động nhiều lần có uy hiếp tiến công, đều vẹn vẹn kém một chút công phá đối thủ thành trì. Chương 277, thuận lợi tấn cấp. Chương 277, thuận lợi tấn cấp. Ngay tại nửa hiệp sau tranh tài địa 38 phút thời điểm, bắt mạ Hàn Quốc giữa trận đoàn ý rồ, tại vòng cấm tuyến đầu đưa ra tinh diệu chuyền bóng, vòng cấm bên trong xỉ lị gạ đi thu hoạch được đơn đao cơ hội. Xỉ lị gạ đi không có lãng phí hoàn ý rồ chuyền bóng, càng không có để tiến về sân khách bạt mạ fan bóng đá thất vọng, hắn một cước tình sạ, đem bóng đá đưa tiến vào vợ tù En kéo lạ cầu môn, 21, khăn ngươi thành công đội phản siêu ghi bàn. Bạt mạ cũng là nương tựa theo cái này một cái ghi bàn, bạt mạ nghịch chuyển đến từ CJB mùa giải vợ tù En kéo lạ, thuận lợi tấn cấp Italia Cup vòng thứ 3. Tại tranh tài lúc kết thúc, Giang Thần cùng bạt mạ đám cầu thủ là kích động không thôi, hưng phấn địa chúc mừng lấy, bọn hắn chúc mừng chủ đề chính là điên cuồng địa uống rượu. Giang Thần bọn người đem Manuel nhà ngõ thành quán ăn đêm đồng dạng. Một ngày này, mọi người chơi đến đã khuya, rời đi Manuel nhà cầu thủ không có mấy cái. Đại bộ phận điểm người đều lưu tại Manuel cái này ở đây tốt, bởi vì bọn hắn đều có chút say, đi không xa, ngay tại Manuel phòng khách bên trong ngủ một đêm. Ngày thứ hai, bọn gia hỏa này tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa thời gian, cả đám đều say rượu chưa tỉnh, nhức đầu không thôi, xem ra đêm qua chơi đến quá khủng. Còn tốt, hôm qua Phạt Mạ có tranh tài, mặc dù hôm nay đội bóng không nghỉ, nhưng là huấn luyện lại đổi đến buổi chiều, bằng không mà nói, Giang Thần bọn người khẳng định không chịu được nổi. Mọi người đều biết, Dê, ạ vợ xạ trị quân là phi thường nghiêm khắc, chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần làm trái đội bóng quy định, kia liền đợi đến chịu trọng phạt. Mơ hồ tỉnh lại Phạt Mạ cầu thủ, mắt thấy mình ngủ địa phương nhao nhao kinh hô, phảng phất đều nhìn thấy quỷ đồng dạng, tỉnh táo lại về sau, bọn hắn mới nhớ tới đêm qua bọn hắn làm những gì quỷ sự tình. Lúc này, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía đồng hồ treo trên tường, phía trên biểu hiện ra là 12h30 trưa, nhìn thấy thời gian này, tất cả Phạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao kinh hô lên, bắt đầu công việc lu bù lên. Bọn hắn nhất định phải rửa mặt chỉnh lý, sau đó nhanh lên ăn cơm trưa, lại sau đó nhanh chóng chạy tới Ennio Tardini trụ sở huấn luyện, nếu không buổi chiều huấn luyện liền đến trễ. Trong lúc nhất thời, Manuel nhà bên trong là một mảnh lộn xộn chẳng cảnh. Cũng không lâu lắm, Phạt Mạ đám cầu thủ từ Manuel phòng ở bên trong biến mất, lưu lại thì là một mảnh hỗn độn. Nhìn xem cái này hỗn loạn không chịu nổi phòng khách và phòng ở, lại nhìn xem bàn ăn bên trên kia một chút đĩa bên trong cặn bã, Manuel đột nhiên vỗ đầu một cái, kinh hô một tiếng, trời ạ, các người đi ta làm sao bây giờ? Sau đó Manuel mắt nhắm lại, đổ vào trên ghế salon, ông trời của ta, này làm sao làm cho cùng tai nạn hiện trường đồng dạng. Manuel lúc này là hận chết những này làm chết ra hỏa, bọn này tên đáng chết, trước khi rời đi chẳng lẽ liền không có nghĩ qua hắn sửa sang một chút sao? Sau đó lại tuyệt vọng nhìn thoáng qua tình huống trong nhà, lập tức đứng dậy rời đi nhà, hắn làm một chút cũng nhìn không được, mà lại cũng muốn đi trụ sở huấn luyện. Manuel đi tới nhà để xe mở ra xe hơi, tại đi hướng trụ sở huấn luyện trên đường, cố ý cho quản gia công ty đi một điện thoại, mời người chỉnh lý nhà của hắn, tối về sau, hắn hy vọng có thể nhìn thấy một cái không nhuốm bụi trần yên vui ổ lúc chiều. Phạt Mạ đám cầu thủ bắt đầu huấn luyện, nhưng là Phạt Mạ đám cầu thủ trạng thái rõ ràng không tốt lắm, đêm qua thật là chơi quá mức đầu. Dê, ạ vợ xa nhìn xem Phạt Mạ đám cầu thủ trạng thái, là hắn biết đêm qua, đám người kia khẳng định không làm cái gì chuyện tốt, bất quá Dê, ạ vợ xa cũng không có nói ra đến, dù sao bọn hắn không có có vi phạm câu lạc bộ quy định. Có quan hệ với cầu thủ sinh hoạt cá nhân, Dê, ạ vợ xạ không muốn để ý tới quá nhiều, nhưng là hắn hay là nhắc nhở một chút đám cầu thủ, nghỉ ngơi thời điểm không muốn chơi đến quá khủng quá mức, nếu không ảnh hưởng đến tranh tài trạng thái, hắn nhưng là sẽ không khinh suất tha thứ bọn hắn. Nghe Dê, ạ vợ xạ thuyết phục, Phạt Mạ đám cầu thủ nhao nhao thở dài một hơi, đồng thời trong lòng cũng đem Dê, ạ vợ xạ lời nói ghi tạc tâm bên trong. Phạt Mạ hiện tại phải vì tuần kết thúc mùa giải làm chuẩn bị, bọn hắn đối thủ là từ Bách Hợp Phi Argentina, thực lực không thể khinh thường đối với Phạt Mạ đến nói, đây chính là một trận ác chiến. Dê, ạ vợ xạ hy vọng có thể cầm xuống trận đấu này. Hắn trong huấn luyện đối đám cầu thủ yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt ở thời điểm này, ý liên đoàn bóng đá cũng mở một tờ giấy phạt, hóa đơn phạt cùng Phạt Mạ câu lạc bộ không có quan hệ trực tiếp, ý liên đoàn bóng đá hóa đơn phạt là mở cho AC Milan cầu thủ Dạ Phạ Tạ. Dạ Phạ Tạ ở trong trận đấu ác ý trọng thương Giang Thần, Phạt Mạ đã sớm hướng ý liên đoàn bóng đá kháng án, ý liên đoàn bóng đá trải qua điều tra sau khi xác nhận, làm ra cuối cùng quyết định. Bọn hắn tiền phạt AC Milan câu lạc bộ 35.000 euro, đồng thời xử phạt Dạ Phạ Tạ ngừng thi đấu 3 trận, tiền phạt 20.000 euro. Bởi vì Dạ Phạ Tạ là trực tiếp cầm tới thẻ đỏ, cho nên hắn muốn thêm vào ngừng thi đấu 1 trận đấu. Hiện tại hắn hết thảy muốn ngừng thi đấu 4 trận đấu, đối với kết quả này, Phạt Mạ người ngược lại cũng coi là hài lòng, đương nhiên Giang Thần cũng rất hài lòng, xử phạt kết quả phi thường công chính. Mà cùng lúc đó, Á Đủ Liên Phương Diện cũng mở ra một tờ giấy phạt, chương này hóa đơn phạt thì là mở cho Phạt Mạ số 1 ngôi sao cầu thủ Giang Thần. Mở ra hóa đơn phạt nguyên nhân, tự nhiên là Giang Thần tại cùng Uruguay đội trong trận đấu, kia hư hư thực thực vung khuỷu tay công kích động tác, Á Đủ Liên cho Giang Thần, quốc tế cấp A thi đấu sự tình ngừng thi đấu 3 trận xử phạt, cũng phạt tiền 10.000 Mỹ kim. Cái này xử phạt có thể nói là khoan thai đến chậm xử phạt, Giang Thần đều nhanh đem chuyện này cho quên ở sau, xem ra cái này Á Đủ Liên làm việc hiệu suất, quả thực thấp đủ cho làm cho người ta không nói được lời nào, đối này Giang Thần là thật không dám lấy lòng, càng không muốn tiến hành bình luận, dù sao khoản này phạt tiền từ đội tuyển quốc gia ra, hắn cũng lười lại đi tranh luận cái gì. Lúc đầu, Trung Quốc bóng đá nam tại sắp đến cái này quốc tế tranh tài này, là không định triệu Giang Thần về đội tuyển quốc gia, dù sao trước đó làm ra đối Giang Thần nội bộ xử phạt, cái này Á Đủ Liên xử phạt có hay không đều giống nhau. Không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, Giang Thần tự nhiên là có thể an tâm địa lưu tại Phạt Mạ. Dê, ạ vợ xạ đối này mừng thầm không thôi, hắn cũng không muốn để Giang Thần vì đội tuyển quốc gia sự tình mà chậm trễ câu lạc bộ tranh tài. Tuần kết thúc, Phạt Mạ đi tới sân khách khiêu chiến từ Bách Hợp Phi Argentina. Phi Argentina là một chi phi thường có sức cạnh tranh đội bóng, bọn hắn cũng là hiện nay CJA kỹ thuật lưu phái đại biểu một trong, công kích sắc bén, nhưng là phòng tuyến tương đối kém một chút. Phi Argentina trong trận nhưng là có mạnh vô cùng cầu thủ, bọn hắn tiền đạo bên trên cầu thủ thực lực xuất sắc, mà giữa trận càng là nhân tài đông đúc, mà hậu vệ biên công kích bảy thì là phi thường lợi hại. Nhưng là Phi Argentina cần gấp giải quyết, chính là hậu vệ biên trước ép về sau lưu lại mảng lớn lỗ hổng, trong đội thiếu khuyết ngang càn quét năng lực xuất chúng trung vệ, có thể nói đây là Phạt Mạ duy nhất có thể lợi dụng địa phương đối với trận đấu này. Dê, ạ vợ xạ phi thường trọng thị, cũng phi thường cẩn thận. Hắn đi đến sân khách nhưng không chỉ là muốn đi mở mang kiến thức một chút, Phi Argentina nghệ thuật khí tức, bọn hắn không phải đến ngắm cảnh, là muốn dẫn đi một phen thắng lợi. Chương 278. Bắt đầu thi đấu thủ thua. Chương 278. Bắt đầu thi đấu thủ thua. Giao đấu từ Bách Hợp Phi Argentina, Phạt Mạ là tận phái chủ lực đăng tràng. Giang Thần vẫn như cũng là trên trận đội trưởng. Mà Phi Argentina phương diện cũng không phải là toàn chủ lực xuất chiến, bởi vì hiện tại bọn hắn chính đang tìm lấy chân chính chủ lực cầu thủ, ra áo lợi trong lòng còn không có một cái tuyệt đối hoàn chỉnh xuất ra đầu tiên đội hình, y nguyên còn tại điều chỉnh thử ở trong. Trận đấu này, Giang Thần quen thuộc Sim Banh cũng không có xuất ra đầu tiên ra sân, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, ngược lại là ba ba thẻ bọn người xuất ra đầu tiên ra sân. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Giang Thần bọn người liền kiến thức đến Fiorentina năng lực công kích lợi hại, nhưng là bọn hắn phòng thủ sát thực cũng có phần nhiều vấn đề. Tại hơn nửa hiệp tranh tài thứ 15 phút thời điểm, Giang Thần phía trước trận đánh đầu đưa đỏ, cùng lên đến Diego một cước giật bắn, đem bóng đá đưa tiến vào Fiorentina cầu môn, bắt mạ một cầu lĩnh. Bắt mạ lấy được dẫn trước, dê, ạ vợ xạ là kích động không thôi, bất quá Fiorentina tiến công là phi thường sắc bén, tập lập địa uy hiếp bắt mạ cầu môn, cái này khiến dê, ạ vợ xạ là khẩn trương đến run rẩy. Tại nửa hiệp sau trong trận đấu, dê, ạ vợ xạ lập tức cải biến chiến thuật, toàn tuyến trở về thủ từ thủ, hy vọng có thể bảo trụ cái này 10 tháng quả. Chính là dê, ạ vợ xạ quyết định này, triệt để chôn vùi bắt mạ thành quả thắng lợi. Fiorentina tại nửa hiệp sau trong trận đấu liên nhập 2 bàn, 21 phản siêu ghi bàn, cuối cùng bảo trụ mình sân nhà 3 điểm, để khí thế hùng hổ bạt mạ gây kích mà về. Mắt thấy đội bóng thua cầu, dê, ạ vợ xạ là vô mạnh đầu hối hận, lúc ấy hắn làm sao liền hạ tử thủ chỉ lệnh đâu. Tại tranh tài kết thúc về sau buổi họp báo bên trên, dê, ạ vợ xạ đưa bóng đội thua cầu trách nhiệm, tất cả đều nằm ở trên người mình, hắn nói, trận đấu này trách nhiệm tất cả đều tại ta, là ta sai lầm tính ra trên trận thế cục, không có thấy rõ thực lực của đối thủ, cái này mới đưa đến trận đấu này thất bại, tại cái này bên trong ta muốn hướng bạt mạ fan bóng đá nói một tiếng thật có lỗi. Dê, ạ vợ xạ còn nói, trận đấu này, chúng ta cầu thủ biểu hiện được rất không tệ, bọn hắn bị đá 10 điểm tự tin, đá ra mình đổ vỡ, ta tin tưởng nếu như chúng ta kế tiếp theo tiếp tục giữ vững, cái này trận đấu mùa giải, chúng ta là có thể lưu tại CJA. Phía dưới ký giả truyền thông lập tức nhảy ra, bọn hắn sẽ hỏi, xin hỏi Dê, ạ vợ xạ tiên sinh, quý câu lạc bộ Giang Thần cũng biểu hiện được rất không tệ sao? Hắn đã có 2 trận đấu không có ghi bàn, bị đối thủ nhìn đến xích sao? Nghe tới cái này tra hỏi, ngồi tại buổi họp báo trên ghế Giang Thần, tâm bên trong hừ lạnh một tiếng, đương nhiên cũng là tức giận không thôi, những này phóng viên đáng chết quả thực liền không phải thứ gì. Không thấy được mình có một cái kiến tạo doanh thu a tại Giang Thần trước 2 trận đấu bên trong, biểu hiện được giống như thần trợ, bọn gia hỏa này thì là điên cuồng địa thổi phồng hắn, công bố Giang Thần là trên trời có trên mặt đất vô tồn tại, thậm chí còn mượn dùng hắn đến châm chọc. Nói móc đen đỏ quân đoàn. Thế nhưng là, hiện tại Giang Thần hơi biểu hiện kém một chút, những này các ký giả truyền thông lập tức cải biến thái độ, điên cuồng địa công kích Giang Thần, đem Giang Thần bỡn cợt không đáng một đồng. Dê, ạ vợ xà nghe tới vấn đề như vậy, trong lòng cũng vô cùng khó chịu, hắn lạnh lùng trừng mắt liếc người phóng viên này, sau đó nói, thần biểu hiện không hề nghi ngờ là phi thường xuất sắc, trong mắt của ta, đánh giá thần không chỉ dùng giấy mà số liệu để cân nhắc, thần tại chúng ta trong trận đưa đến chiến thuật tác dụng cực kỳ trọng yếu, hắn có thể phía trước trận bắt được bóng đá, vì đồng đội sáng tạo cơ hội, cũng có thể tự mình một người đảo loạn phòng tuyến của đối phương, chế tạo sát cơ. Thử hỏi CJA đấu trường có bao nhiêu dạng này cầu thủ? Dê, ạ vợ xạ còn nói, hôm nay trận đấu này, hắn vẫn như cũ cho đối thủ chế tạo rất nhiều cơ hội, đồng thời còn đưa lên một lần kiến tạo, ta không biết biểu hiện như vậy còn gọi là hỏng bét sao? Ta thật không biết các ngươi đầu óc đến tột cùng là thế nào nghĩ. Phía dưới các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng khó coi, cái này đáng chết dê, ạ vợ xạ, vậy mà như thế ngay thẳng địa đục mắng bọn hắn, cái này để bọn hắn vô cùng tức giận, nghĩ điên cuồng hơn phản kích đáng tiếc, dê, ạ vợ xạ cùng Giang Thần đều không có cho bọn hắn cơ hội, trực tiếp đứng dậy rời đi buổi họp báo hiện trường. Các ký giả truyền thông sắc mặt vô cùng hỏng bét, bọn hắn lập tức quay đầu, hướng về phía Argentina huấn luyện viên trưởng ra áo lợi xách hỏi, xin hỏi ra áo lợi tiên sinh, ngươi cho rằng thần thực lực như thế nào? Biểu hiện của hắn như thế nào? Ký giả truyền thông tự nhiên hy vọng, ra áo lợi hảo hảo địa châm chọc nói móc một chút Giang Thần, vô luận như thế nào dèm pha đều có thể. Nhưng là, ra áo lợi để những ký giả này thất vọng, ra áo lợi nói, thần là một vị phi thường có thực lực cầu thủ, dê, ạ vợ xạ tiên sinh nói không sai, thần tác dụng không chỉ là tại ghi bàn bên trên, hắn cho chúng ta cũng chế tạo lớn vô cùng phiền phức, thực lực của hắn rất xuất sắc, hôm nay biểu hiện của hắn là đội khách bên trong tốt nhất, chúng ta kém một chút liền hủy ở thần dưới chân. Mặc dù dê, ạ vợ xạ cùng ra áo lợi đều ủng hộ Giang Thần, nhưng là ngoại giới càng ngày càng nhiều cái gọi là danh túc bình luận viên, bắt đầu điên cuồng địa dẻm pha Giang Thần, các loại chất vấn tầng tầng lớp lớp, thậm chí một chút ba sở trẻ ảm mình cũng nhao nhao đứng ra, phát đồng hồ cái nhìn của mình. Những người này cuối cùng đều là một cái ý tứ, đó chính là Giang Thần không được, hắn là CJB tiêu chuẩn, đặt ở CJA mùa giải liền mất linh. Những người này nhao nhao nói, trước đây Giang Thần tại CJA trước 2 vòng biểu hiện không tệ, đó là bởi vì tất cả mọi người chưa quen thuộc Giang Thần, để người Trung Quốc chui chỗ trống, hiện tại tất cả mọi người quen thuộc Giang Thần, phát giác nhược điểm của hắn, đồng thời làm ra tính nhắm vào bố trí về sau, Giang Thần hoàn toàn liền thành bài trí, hắn ngọt ngào kỳ đã qua. Ở thời điểm này, Giang Thần nhận trước nay chưa từng có chất vấn, cái này cho Giang Thần áp lực lớn vô cùng. Tốt ở thời điểm này, CJA mùa giải tiến vào ngắn ngủi gián đoạn kỳ. Bởi vì vì quốc gia đội tranh tài ngày lại đến, có 2 tuần thời gian nghỉ ngơi, Giang Thần cũng sẽ không xuất hiện tại tầm mắt của mọi người bên trong, lúc này là một cái rất tốt giảm sốc kỳ. Lúc này, những này cái gọi là bình luận viên cũng đem lực chú ý bỏ vào đội tuyển quốc gia tranh tài trong ngày, mà không có nhàn tâm đi quản cá biệt cầu thủ, như thế cho Giang Thần một cái khó được nghỉ ngơi. Đối với những này cái gọi là các chuyên gia, Giang Thần là một chút hảo cảm cũng không có, bọn gia hỏa này trừ mình kia một trường phá miệng, bọn hắn còn có cái gì? Đương nhiên, Giang Thần trong lòng cũng nuốt không dưới một hơi này, tâm hắn bên trong một mực kìm nén một mạch, hắn muốn dùng biểu hiện của mình đến hung hăng đánh trả bọn gia hỏa này. Cùng một vòng tiến hành tranh tài, AC Milan sân nhà 21 chiến thắng đối thủ, Ản Hạ Nội Lù tại vốn trận đấu lại lần nữa đánh ghi một bàn, hắn hiện tại mùa giải ghi bàn số cũng là 4 cái, đuổi ngang Giang Thần đối đây, Ản Hạ Nội Lù lập tức liền đến thần, tại tranh tài kết thúc về sau, hắn liền gương mặt lạnh lùng nói, 1-2 trận tranh tài cao quang không tính là gì, muốn một mực tiếp tục kéo dài đó mới là bản lĩnh thật sự, ta khuyên nhủ một ít người không muốn làm siêu sao ngộng, sân cỏ cũng không phải câu nguyên hồ, nghĩ những cái kia không thực tế đồ vật không được. Chương 279, điều chỉnh tâm tính. Chương 279, điều chỉnh tâm tính. Mặc dù Ản Hạ Nỗ Lũ không có điểm tên một ít người là ai, nhưng là ai cũng biết, Ản Hạ Nỗ Lũ trong miệng người này chính là Giang Thần. Thế là lại có càng nhiều truyền thông bắt đầu mượn Ản Hạ Nỗ Lũ miệng rộng, đến châm chọc gièm pha Giang Thần. Giang Thần tình cảnh hiện tại cùng mùa giải vừa lúc bắt đầu, quả thực là thiên địa khác biệt. Hiện tại Italia truyền thông là huyên náo càng ngày càng hung, Giang Thần cảm thấy hắn hẳn tạm thời tránh một chút, rời xa những này sân bóng bên ngoài quấy nhiễu. Câu lạc bộ cùng dê, ạ vợ xạ phương diện cũng cảm thấy Giang Thần cần thiết rời đi một chút, dù sao hiện tại mùa giải đang đứng ở gián đoạn kỳ, Giang Thần cũng không có quốc gia đối nhiệm vụ, ra ngoài nghỉ phép giải sầu một chút cũng không tệ. Câu lạc bộ rất nhanh phê chuẩn Giang Thần cách lái đi ra ngoài nghỉ ngơi một chút, Giang Thần tiếp nhận dê, ạ vợ xạ an bài, hắn cũng xác thực cần muốn đi ra ngoài giải sầu một chút. Giang Thần là chuẩn bị về nước đi, bởi vì cái này thời điểm hoàng giả vinh quang phim tư liệu đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, hiện tại đã tiến vào tháng 9, khoảng cách toàn cầu công chiếu cũng chỉ có một tháng, hiện tại là tuyên truyền thời khắc mấu chốt. Bởi vì CJA mùa giải mới trận đấu mùa giải sau khi bắt đầu, Giang Thần biểu hiện rất không tệ, trong nước các tạp chí lớn đều là có liên quan tại Giang Thần đưa tin. Lúc này, Giang Thần là phi thường lựa, nếu như hoàng giả vinh quang có Giang Thần đến tuyên truyền lời nói, cái này game điện thoại sẽ nên đón càng nhiều chú ý đạt được bay lên công ty mời về sau. Giang Thần cũng không có ngay lập tức đáp ứng, mà là trước cho mình người đại diện Lâm Đại Tráng đi một điện thoại, hỏi thăm gần nhất sắp xếp hành trình về sau, hắn mới lại cho bay lên phương diện đi hồi phục, nói rõ hắn có thời gian sẽ đi tham gia hoàng giả vinh quang phim tư liệu tuyên truyền. Về sau, CJA mùa giải triệt để tiến vào ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, đội tuyển quốc gia tranh tài mấy ngày gần đây lâm. Bất mạ trong trận tuyển thủ quốc gia kỳ thật cũng không nhiều, nhưng là cũng không phải là không có, tỉ như nói cái này trận đấu mùa giải mới gia nhập chỉ rồ cả kỳ tạ nghỉ cùng Oan Iro, hai người chính là Hàn Quốc cùng Nhật Bản thành viên, dự bị thủ môn sở trạ cổ xạ về Albania, còn có vệ lọ sổ cũng một lần nữa bị chiêu nhập Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia. Những người này đều phải rời đi bất mạ, đi các từ quốc gia đội báo đến ở thời điểm này, Giang Thần cũng đi theo bọn hắn rời đi bất mạ, rời đi Italia. Giang Thần vốn là ở Trung Quốc đội chiêu mộ danh sách tiền đạo chọn lựa đầu tiên, đáng tiếc cá đủ liên có xử phạt, lần này Giang Thần vô duyên đội tuyển quốc gia. Lúc đầu Giang Thần là hẳn là lưu tại Italia cùng đội bóng huấn luyện chung, nhưng là bởi vì hiện tại Giang Thần chịu chất vấn cùng áp lực quá lớn, cùng tại cái này gián đoạn kỳ, Bát Mạ cũng không có tìm được trận đấu mở đầu đối thủ, nhiệm vụ huấn luyện không nhiều, cho nên dê, ạ vợ xạ, cho Giang Thần chừng một tuần lễ ngày nghỉ. Giang Thần lúc này mới có thời gian về nước. Lần này hắn là bí mật về nước, đến thủ đô sân bay thời điểm, cũng không có người ta tấp nập nên tiếp chẳng diện, cũng không có cái gì phóng viên. Giang Thần cũng không có tại thủ đô dừng lại, trực tiếp chạy về Liên Thành, đi về nhà nhìn xem mẹ của mình. Giang Thần lúc còn rất nhỏ phụ thân qua đời, một mực là hắn mâu thân một cái người, ngậm đắng nuốt cay đem hắn nuôi lớn. Hiện tại Giang Thần trưởng thành, nhưng lại trường cư hải ngoại, Giang Thần mâu thân một cái người cô đơn địa lưu cư trong nước, bên người cũng không có người nào chiếu cố. Giang Thần đối này rất là lo lắng đương nhiên, Giang Thần cũng đề nghị qua để mâu thân cùng hắn cùng đi Italia sinh hoạt, dù sao hai người cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau, nhưng đều bị mâu thân cho bác bỏ. Bất quá mâu thân cũng đã đáp ứng Giang Thần, nàng có thời gian rảnh có thể đi Italia bồi Giang Thần ở lại 1-2 tháng, nhưng là nàng không nghĩ tại Italia định cư, nàng không quen. Lần này Sở Hồng Hà cũng không biết Giang Thần sẽ trở về, cho nên khi nàng nhìn thấy Giang Thần trở về thời điểm là mừng rỡ không thôi, kích động đến nước mắt rơi như mưa. Sở Hồng Hà vô cùng vui vẻ, tại mắt của nàng bên trong, mình đứa con trai này biến rất nhiều, cũng thành thục rất nhiều, mà lại càng giỏi về biểu đạt tình cảm của mình, đối nàng là phi thường hiếu thuận cùng quan hệ, Sở Hồng Hà cảm giác hạnh phúc không thôi. Tại Giang Thần trở về 2 ngày này, Sở Hồng Hà trên mặt một mực mỉ sợi lấy nụ cười hạnh phúc, lộ ra rất vui vẻ, phảng phất trẻ tuổi 10 tuổi. Giang Thần ở nhà cũng liền ngốc đủ 2 ngày thời điểm, cái kia bên trong cũng không có đi, bởi vì hắn lần này ngày nghỉ thực tế quá ngắn, hơn nữa còn có tuyên truyền muốn đi làm. Tại rời đi thời điểm, Giang Thần đề nghị để Sở Hồng Hà lần này cùng hắn cùng đi Italia ở, đợi cái 2-3 tháng trở lại. Bất quá, Sở Hồng Hà lại cự tuyệt, nói nàng còn có chuyện bận điệu, quảng trường vũ đạo đội nàng là chủ tâm cốt, bây giờ còn chưa có rảnh xuống tới, cùng không xuống tới lại đi Italia bồi nhi tử. Bất đắc dĩ, Giang Thần chỉ tốt một cái người rời khỏi nhà. Kết thúc hoàng giả vinh quang tuyên truyền, Giang Thần bay thẳng hướng Italia, đi tới Roma, sau đó trực tiếp ngồi xe lửa trở lại Bát Mạ, trở lại Bát Mạ về sau, Giang Thần ngày đầu tiên nghỉ ngơi một chút, sau đó ngày thứ hai liền đi cùng đội bóng đưa tin. Giang Thần cũng đã là sách một ngày trước, trở lại đội bóng đưa tin, cái này khiến dê, ạ vợ xạ vừa lòng phi thường. Mặc dù Giang Thần trong khoảng thời gian này rời đi Italia, nhưng là Italia truyền thông, đối với Giang Thần đưa tin cùng phê bình, thế nhưng là một chút cũng không có ngừng, thậm chí còn có một số truyền thông trực tiếp xuất ra Giang Thần trở lại trong nước, vì trò chơi ạ nỉm làm tuyên truyền sự tình đến công kích Giang Thần, công kích hắn không làm việc đàng hoàng. Italia ạ vẹn nỉn vẹn mài in new service, hiện tại Giang Thần gia hỏa này đã bị CJA đội bóng nghiên cứu triệt để, mà hắn không đi nghĩ biện pháp làm sao phá giải các đội chặn đường, ngược lại trực tiếp chạy về nước đi làm cái gì ạ nỉm sản nghiệp, đây quả thực là cam chịu biểu hiện. Ạ vẹn nỉn vẹn mài in new cho rằng Giang Thần khẳng định là ý thức được mình đã không cách nào tại CJA mùa giải trà trộn, hiện tại hắn cũng chỉ có phó thác cho trời, mà lại hắn lúc này về nước đi tuyên truyền cái gì game điện thoại, cái này hoàn toàn chính là tại cho chính hắn tìm đường lui. Nếu như hắn cái này nghề phụ thành tích không sai, Giang Thần cho dù là không đá bóng cũng không sẽ chết đói. À vẹn nhìn nệ vẹn mài in new sờ cho rằng, liền Giang Thần thái độ như vậy, căn bản cũng không có thể thích đứng bóng đá cái này vận động, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị đào thải bị loại. Italia rất nhiều nổi tiếng bóng đá bình luận viên cũng dùng cái này phá hoành Giang Thần. Giang Thần rời đi Italia chẳng những không có khiến cái này tiếng chất vấn lắng lại, ngược lại là để tình thế càng ngày càng nghiêm trọng, thật là có điểm được không bù mất ý tứ. Giang Thần trên người bây giờ áp lực là phi thường lớn, dê, ạ vợ xạ cũng thường xuyên khuyên bảo hắn, không nên quá để ý những này cái gọi là chuyên gia nói nhảm, đám người kia trừ miệng ba lớn bên ngoài, cái khác chẳng phải là cái gì. Trải qua một đoạn thời gian thích ứng, Giang Thần hiện tại cũng không thèm để ý những cái kia bình luận, cố gắng làm tốt chính mình hết thảy, nghiêm túc chuẩn bị tiếp xuống tranh tài, tranh thủ tại trận tiếp theo trong trận đấu có tốt biểu hiện. Dê, ạ vợ xạ cũng nhìn ra, Giang Thần gần nhất trạng thái tinh thần còn là rất không tệ, hắn tâm lập tức bình tĩnh lại, không có nhận đến ảnh hưởng gì liền tốt, hắn còn thật lo lắng Giang Thần chịu ảnh hưởng đến phía sau phát huy. Chương 280, màu đầu derby. Chương 280, màu đầu derby. Quốc tế tranh tài ngày kết thúc, đã có các đội viên trở về, tiếp xuống dê, ạ vợ xạ nhiệm vụ chính là để đội bóng rèn luyện phải càng tốt hơn một chút, để mọi người ăn ý độ cao hơn một chút, dạng này bạt mã mới có thể phát huy ra bọn hắn thực lực lớn nhất. Hiện tại tuyến tiền đạo bên trên, Giang Thần cùng Cụ Trồn hai người ăn ý độ còn tính là không sai, bọn hắn đã có một ít rất tốt phối hợp, nhưng cái này còn chưa đủ, hắn hy vọng hai người sẽ càng thêm ăn ý. Hiện tại còn có cá biệt cầu thủ tại đội tuyển quốc gia tranh tài chưa có trở lại đội bóng bên trong, cho nên đối huấn luyện vẫn có một ít ảnh hưởng. Dê, ạ vợ xạ hy vọng những này cầu thủ đều mau chóng địa trở về. Đương nhiên bạt mã hiện tại cũng phái ra cầu dò xét, đang theo dõi bạt mã đội tuyển quốc gia cầu thủ, hắn muốn nhìn cái này trong lúc đó bạt mã đám cầu thủ biểu hiện như thế nào. Bây giờ còn chưa có trở về cầu thủ, hết thể có 3 người, bọn hắn là Vệ Lọ Sổ, Giỏi Chi Rô, Cạ Kỳ Tạ Nhỉ cùng Hoàn Y Rô, mà lại 3 người biểu hiện cũng không tệ. Vệ Lọ Sổ là dự bị ra sân, đá 30 phút, biểu hiện phi thường chói mắt, tác phong ương ngạnh, mà Giỏi Chi Rô, Cạ Kỳ Tạ Nhỉ thì là chủ lực đá 2 trận đấu, biểu hiện không tầm thường, đưa ra một lần kiến tạo để bạt mã huấn luyện viên tổ không nghĩ tới. Lần này biểu hiện tốt nhất vậy mà là Hoàn Y Rô, hắn tại đội tuyển quốc gia trong trận đấu đánh tiến vào một cầu, đưa ra 2 lần kiến tạo, biểu hiện được vô cùng chói mắt. Nhìn thấy quả cầu này dò xét báo cáo về sau, dê, ạ vợ xa đột nhiên cảm thấy, có phải là hẳn là cho Hoàn Y Rô càng nhiều cơ hội. Sau đó 2 ngày, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày toàn diện kết thúc, đội tuyển quốc gia đám cầu thủ cũng đều trở lại câu lạc bộ. Hiện tại bạt mã ngay tại vì tuần kết thúc tranh tài tiến hành chuẩn bị, tuần kết thúc trận này mùa giải, đối với bạt mã đến nói là phi thường trọng yếu, đã cách nhiều năm về sau, bị fan bóng đá gọi là màu đầu sớn, derby sắp diễn ra. Tuần kết thúc, bạt mã sẽ tại mình sân nhà sở Stadio Ennio Tardini, nên chiến sảm đỏ gì ạ? Bạt mã cùng sảm đỏ gì ạ cách xa nhau lưỡng địa, cũng không có thâm cừu đại hận gì, không tính là cái gì đối thủ cạnh tranh, nhưng là giữa bọn hắn tranh tài, lại thường thường liền được xưng là màu đầu derby. Sự tính nguyên nhân gây ra, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến năm 1983, một năm kia hai đội quần áo chơi bóng đều là từ Italia một nhà bản thổ thể dục nhãn hiệu thiết kế, cho nên kiểu dáng bên trên đều là màu đầu thập tự, khác biệt duy nhất chính là trước ngực đội huy, cho nên liền có màu đầu derby thuyết pháp. Đương nhiên, màu đầu derby nhưng ôn hòa rất nhiều, fan bóng đá cũng đều xem như là một cái ngày kỷ niệm, không có cái gì dương cung bạt kiếm bầu không khí. Hiện tại màu đầu derby lại một lần sắp diễn ra, mà đối với trận đấu này, bọn hắn vẫn tương đối coi trọng. Dê, ạ vợ xạ đối với trận đấu này chính là càng thêm coi trọng, trong lòng của hắn, đây là một trận nhất định phải cầm xuống tranh tài, dùng cái này đến đánh trả những cái kia mặt trái ngôn luận. Bất quá, Sàm Đỏ Gì ạ thực lực thế nhưng là không có chút nào yếu. Mùa giải trước, Sàm Đỏ Gì ạ từng tại mùa giải bên trong một trận xếp tới 4 người đứng đầu, có hy vọng tiến quân châu Âu quán quân mùa giải, thế nhưng là đằng sau bởi vì đội bóng chủ lực tụ thương, đội bóng thành tích trượt, cùng sau lưng đội bóng cường thế đuổi theo, bọn hắn mới rơi xuống mùa giải trung du vị trí. Bất quá cho dù dạng này, Sàm Đỏ Gì ạ thực lực cũng không thể khinh thường, so với Bạt Mạ chi này lính mới chỉ mạnh không yếu. Mặc dù Bạt Mạ cũng tại mùa giải trước hiện lên một vị siêu cấp tiền đạo Giang Thần, tại CJB mùa giải bên trong đánh tiến vào 31 cái ghi bàn, hiệu lực kinh người, nhưng là kia vẹn vẹn tại CJB mùa giải. Tại lúc trước, rất nhiều truyền thông đem trận đấu này lẫn lộn vì hai đội tuân hướng siêu cấp tân tinh tiền đạo ở giữa một lần quyết đấu, cái này chính là Cạo Nạo Kỳ cùng Giang Thần ở giữa chiến tranh. Đương nhiên, hiện tại ngoại giới tiếng hô, tự nhiên là ủng hộ bộ lẹn người Cạo Nạo Kỳ, vừa đến Cạo Nạo Kỳ là EU cầu thủ, một mặt khác là hiện tại tất cả mọi người nhìn chúng nước thần không vừa mắt, nhao nhao châm chọc nói móc chửi bới lấy Giang Thần, ở thời điểm này, bọn hắn tự nhiên là ủng hộ Cạo Nạo Kỳ. Cạo Nạo Kỳ tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, cũng không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, hắn nói, "Thần, đó là ai? Mắt của ta bên trong chỉ có khen lợi á lôi kéo." Kiểm tra nạp tỷ lời nói rất ngay thẳng, căn bản cũng không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong. Chỉ cần là người đều hiểu, Cạo Nạo Kỳ khẳng định là nghe nói qua Giang Thần tên tuổi, không nói trước Giang Thần tại CJA mùa giải chi sơ biểu hiện được phi thường xuất sắc, cơ hồ toàn bộ Italia đều là nổi tiếng, Cạo Nạo Kỳ làm sao lại chưa nghe nói qua. Hiện tại gia hỏa này nói như thế, cái kia chỉ có một cái mục đích, đó chính là gièm pha miệt thị, thậm chí là không nhìn thẳng Giang Thần. Hắn cho rằng Giang Thần căn bản cũng không phối cùng đánh đồng. Cạo Nạo Kỳ ngôn luận, tự nhiên là ký giả truyền thông cùng những cái được gọi là các chuyên gia thích nghe được, chính là muốn có loại khí thế này, Giang Thần gia hỏa này căn bản cũng không có thực lực gì, lúc đầu liền hẳn là dạng này. Câu nói này rất nhanh liền truyền đến Giang Thần trong tai, truyền đến Bạt Mạ đám cầu thủ trong tai. Bạt Mạ trên dưới tức giận phi thường, cái này Cạo Nạo Kỳ quá cuồng vọng, một cái trận đấu mùa giải vẹn vẹn đánh tiến vào hơn 10 cái cầu, liền tự đại phải tìm không thấy nam bắc, quả thực chính là vô tri ngu xuẩn. Bạt Mạ trong trận Manuel, lập tức đứng ra chi viện hảo hữu của mình, hắn nói, tự đại cuồng vọng, cái gì trong mắt của ta chỉ có khen lợi á lôi kéo. Đây quả thực là đối khen lợi á lôi kéo lớn nhất vũ nhục, liền ngươi dạng này ra hỏa, cũng xứng cho khen lợi á lôi kéo làm hậu bị, thật không biết hắn nơi nào đến tự tin. Ngu xuẩn. Manuel còn nói, đừng nói khen lợi á lôi kéo, liền nói thần, Cáo Nạo Kỳ cũng 10.000 cái không bằng. ta nói người trẻ tuổi hay là hảo hảo đá tranh tài đi, bớt làm điểm nằm mơ ban ngày, tối thiểu đối thể xác tinh thần phát dục có chỗ tốt. Lucas Lee cũng đứng ra vì Giang Thần nói chuyện nói thật, tại mắt của ta bên trong, thần muốn so cáo nạo kỳ mạnh nhiều lắm, hai người căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh, mặc dù hai người niên kỳ tương tự, nhưng cáo nạo kỳ khoảng cách thần còn rất dài một đoạn khoảng cách. Bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ cũng nói, thần thực lực kia là không thể nghi ngờ, ta không cho rằng ngoại giới thuyết pháp là chính xác, ai nói thần đã bị nghiên cứu triệt để rồi. Thần ở trong trận đấu biểu hiện chúng ta là rõ như ban ngày, hắn là chúng ta bạt mạ không thể thiếu một bộ điểm, ta tin tưởng trận đấu này sẽ ngăn chặn rất nhiều người miệng rộng. Dê, ạ vợ xạ đã mở ra phản kích hình thức, lời này nói ra về sau, hắn nhất định sẽ nhận phi thường hung manh công kích, thậm chí đem Giang Thần trên thân ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người hắn đi. Dê, ạ vợ xạ chính là muốn dùng thủ đoạn như vậy đến làm dịu Giang Thần trên thân áp lực, cũng có thể nói là dụng tâm lương khổ. Giang Thần cũng phát đồng hồ cái nhìn của mình, cảm nạ kỳ. Bộ lên người, nói nhảm không cần nhiều lời, ta sẽ ở trong trận đấu cho hắn biết cái gì mới là tiền đạo nên có dáng vẻ. Bạt mạ người thuyết pháp một sau khi đi ra, tự nhiên dẫn tới rất nhiều chất vấn cùng công kích, nhất là những cái được gọi là danh túc cùng quyền uy bình luận viên, lập tức bày làm ra một bộ khinh thường sắc mặt. Chương 281, không thua nổi Debbie. Chương 281, không thua nổi Debbie. Sàm đỏ gì ạ phương diện, tại được biết bạt mạ phương diện ngôn từ về sau, bọn hắn phẫn nộ trong lòng muốn so tưởng tượng còn lớn hơn. Sàm đỏ gì ạ tiền đạo cáo nào kỳ nói, bạt mạ người, thật là một đám không có kiến thức nhà quê, tại trận đấu này bên trong, ta sẽ dùng thực lực của ta hung hăng giáo huấn một chút bọn hắn, để bọn hắn biết sự lợi hại của ta, để bọn hắn biết mình đến tột cùng là cỡ nào vô tri. Sàm đỏ gì ạ tiền đạo Đỗ Vạn cũng đứng ra nói, cáo nào kỳ là một tên phi thường có tiềm lực, phi thường có thực lực cầu thủ, tương lai của hắn khẳng định cao hơn ta, cũng chưa chắc không thể đạt tới khen lợi á lôi kéo thành tựu. Tóm lại ta không cho rằng cáo nào kỳ là nói khoác lác, tương phản bạt mạ nhân tài là thật vô tri, một đám mới vừa từ CJB đi lên nhà quê, ta thật không biết bọn hắn nơi nào đến như thế lớn tự tin. Buồn cười. Sàm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân não lộ, cũng tiếp nhận ký giả truyền thông phỏng vấn, tình huống hiện tại, bạt mạ người tại lúc trước kêu gào, ở trong trận đấu bọn hắn sẽ làm cho càng hoan, hoảng sợ thét lên. Chúng ta sẽ không hạ thủ lưu tình, đối với bạt mạ ta là có hiểu rõ cùng nghiên cứu, bọn hắn có lẽ là có một ít thực lực, nhưng là kia vẹn vẹn tương đối bảo đảm cấp đối thủ mà nói. Dân não lộ nói, tại đối mặt bạt mạ chi này cá nạm bộ đội, chúng ta tùy tiện liền có thể giải quyết bọn hắn, bạt mạ đối với chúng ta mà nói, căn bản là không đáng giá được nhắc tới. Dân não lộ cũng nói đến Giang Thần vấn đề, trong mắt của ta, hai tên cầu thủ đều có nhất định thực lực, nhưng là rất rõ ràng, chúng ta cáo nào kỳ thực lực càng mạnh, cáo nào kỳ đã tại mùa giải trước CJA chứng minh qua mình, mà thần đâu? Hắn là CJB đỉnh cấp, xin chú ý là CJB. Giận não lộ còn lời thề son sắt nói, các ngươi có thể trở về nhìn một chút, thần năm đó ở San Siro, tham gia đội dự bị mùa giải thời điểm biểu hiện, hắn biểu hiện như vậy, các ngươi thật cảm thấy, hắn có thể thích ứng CJA mùa giải sao? Hắn thật sự có thể cho ra kinh hỉ sao? Trong mắt của ta, hắn căn bản là không cách nào cùng cáo nào kỳ đánh đồng, hiện tại không được, tương lai cũng không được. Giận não lộ lời nói, tự nhiên dẫn tới tất cả vạt mạ fan bóng đá công kích. Giờ não lộ nháy mắt trở thành bạt mạ fan bóng đá không vui nhất nên người, fan bóng đá điên cuồng địa công kích giờ não lộ, chửi mắng giờ não lộ chết không yên lành. Giang Thần nghe tới giờ não lộ lời nói về sau, tại phóng viên trước mặt nói, thật không biết, giờ não lộ tiên sinh nghĩ như thế nào, chẳng lẽ cho là hắn là tạo vật thần, hắn nói cái gì chính là cái đó. Giang Thần nói, tại đương kim giới bóng đá, luôn có như vậy một tiểu một số người, quá tự cho là đúng, cho là hắn mới là trên thế giới người thông minh nhất, hắn nói cái gì chính là cái gì. Hắn nói tới làm ra đều là chính xác, phản phất địa cầu rời đi hắn liền không chuyển bất động đồng dạng. Giang Thần nói, ta sẽ không lại làm bất luận cái gì bình luận, hết thảy tất cả, chúng ta sẽ tại tranh tài bắt đầu sau cho ra đáp án. Tranh tài trước đó, song phương thay đổi từ lúc trước cái loại này kẹo đường va chạm thức derby bầu không khí, trắng trận triển khai kịch liệt nước bọt chiến, vì trận đấu này sáng tạo rất nhiều xem chút, càng ngày càng nhiều người đều chú ý tới trận này màu đầu derby. Sàm đỏ gì ạ đã ngay cả tiếp theo hai cái trận đấu mùa giải, đứng hàng CJA mùa giải trung thượng du vị trí, xem như nặng mới quật khởi một mực cường đội, thậm chí đã có được cải biến CJA cách cục thực lực. Nếu như nói AC Milan, Juventus, Inter Milan cùng kia Napoli là CJA thứ nhất tập đoàn lời nói, như vậy sảm đỏ gì ạ, Lazio, Roma cùng Fiorentina mà là CJA thứ hai tập đoàn. Cái này thứ hai tập đoàn đội bóng, cùng thứ nhất tập đoàn bên trong chênh lệch kỳ thật cũng không quá lớn, có đội bóng rất có thể sẽ hoàn thành lịch tập, xâm nhập thứ nhất tập đoàn. Bây giờ tại trong mắt của các chuyên gia, nhất có cơ hội hoàn thành lịch tập chính là sảm đỏ gì ạ, bởi vậy bọn hắn thực lực có thể thấy được chút ít. Mà vạt mạ vẹn vẹn một chi thăng ban mã, mà lại mới trận đấu mùa giải nhân viên biến động vô cùng lớn, mùa giải trước đội bóng chủ lực có thể lưu tại vốn trận đấu mùa giải đội bóng chủ trận cho bên trong cầu thủ có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cơ hội là đổi một chi đội bóng, chiến lược như thế nào mọi người thật không dám xác định. Dưới tình huống bình thường, mới tổ kiến đội bóng tiền kỳ khẳng định sẽ có chút loạn, không thể ghép lại thành một cái chính thể, hơn nữa còn là thăng ban mã, dạng này đội bóng thực lực rất hiển nhiên sẽ không bị xem trọng, mọi người phổ biến cho rằng bắt mạ cùng sàm đỏ gì ạ, không có cái gì có thể so tính. Tại lúc trước thời điểm, sàm đỏ gì ạ fan bóng đá khá cao ngạo, phản phất trận đấu này còn chưa mở đánh bọn hắn liền đã chiến thắng đồng dạng, lôi ra các loại hoành phi cùng quảng cáo, châm chọc nói móc bạt mà người là nhà quê. Vốn trận đấu tại sở tại đi ONIO tắt đi nghỉ tiến hành, sàm đỏ gì ạ fan bóng đá đều dám lớn lối như vậy, xem ra bọn hắn là thật không có đem bạt mà người đặt ở mắt bên trong. Bạt mà fan bóng đá đối này phi thường nổi nóng, bọn hắn cũng bắt đầu mãnh liệt phản kích, công kích sàm đỏ gì ạ fan bóng đá, song phương fan bóng đá vậy mà tại bắt đầu thi đấu trước, ngay tại trên đường cái công nhân giằng co, tương hô ném tạp vật, cái này dẫn tới số lớn cảnh sát đến duy trì trật tự. Bạt Mạn nơi đó cảnh sát sớm địa liền ra động, mỗi đến tranh tài ngày thời điểm, bọn hắn đều đặc biệt bận rộn, cơ hồ cả ngày đều muốn trên đường tuần sát, bọn hắn là thật sợ sẽ làm xảy ra chuyện gì tới. Đã từng có một lần, màu đầu derby liền có song phương fan bóng đá ra tay đánh nhau, cảnh sát thậm chí sử dụng lựu hơi cay đến ngăn cản tình thế chuyển biến xấu đồng thời. Đây là Giang Thần gia nhập liên minh đội bóng đến nay, tham gia lần thứ nhất Bạt Mạn chuyên môn derby, cái này không khí quả thật làm cho người khẩn trương, cùng tại trước máy truyền hình xem hoàn toàn không là một chuyện, thực tế quá nóng nảy. Thật ở tại màu đầu derby trong hoàn cảnh như vậy, mặc dù là bị fan bóng đá gọi đùa kẹo đường cấp bậc derby, nhưng Giang Thần y nguyên có loại quyết nhất tử chiến cảm giác. Sở Tạ Đi ổ ẹn nỉ ổ tạt đi ní bên trong bầu không khí vô cùng nhiệt liệt, song phương fan bóng đá đã bắt đầu cãi lộn bắt đầu, lẫn nhau chửi rủa, bọn hắn có chỉnh tề động tác, chỉnh tề khẩu hiệu, uy thế mãnh liệt. Tại sân bóng bên trong làm nóng người thời điểm, Giang Thần có thể cảm giác được kia nồng hậu dậy đặc mùi khói thuốc súng. Bạt Mạn đám cầu thủ đều mặt không biểu tình, phi thường nghiêm túc chuẩn bị trận đấu này, không như dĩ vãng bọn hắn làm nóng người thời điểm đều cười cười nói nói, thậm chí vui cười đùa giỡn. Bạt Mạn đám cầu thủ đều nghiêm túc làm nóng người, đem thân thể của mình giãn ra, trận này màu đầu derby chiến đã bị xào đến ai cũng không thua nổi hoàn cảnh, bọn hắn là phi thường nghiêm túc, vô cùng chuyên chú. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá, mắt thấy Bạt Mạn cầu thủ thời điểm, lập tức điên cuồng địa châm chọc nói móc bắt đầu, thậm chí còn có ra hỏa, trực tiếp dùng ác độc ngôn ngữ chú mắng lên. Giang Thần tự nhiên là sám đỏ gì ạ fan bóng đá, chủ yếu chào hỏi cầu thủ, bọn hắn đều châm chọc Giang Thần nói, Trung Quốc có chân cầu sao? Hầu tử sẽ đá bóng sao? Cái này bên trong không phải nguyên nên đợi địa phương. Chạy trở về châu Á, chạy trở về Trung Quốc. Chương 282, binh tới tướng đỡ. Chương 282, binh tới tướng đỡ. Trên khán đài, sám đỏ gì ạ fan bóng đá, phản phất cùng Giang Thần có thù giết cha, đoạt vợ mối hận đồng dạng, điên cuồng địa mắng Giang Thần. Bạt Mạn fans hâm mộ bóng đá mắt thấy thần tượng của mình nhận vũ nhục, bọn hắn lập tức phản kích, điên cuồng địa mắng sám đỏ gì ạ fan bóng đá, cùng sám đỏ gì ạ cầu thủ cùng nhân viên công tác đương nhiên, cáo nạo kỳ gia hỏa này thì là Bạt Mạn fan bóng đá trọng điểm chào hỏi đối tượng, gia hỏa này tại lúc trước phỏng vấn quả thực quá phế lối, bọn hắn hận không thể gia hỏa này chết thảm tại trên sân bóng, lập tức điên cuồng địa mắng cáo nạo kỳ. Song phương cầu thủ đang chửi mắng âm thanh bên trong, làm nóng người hoàn tất, sau đó trở lại phòng thay quần áo. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là sướng ngôn viên bạ Johnny, ở bên cạnh ta thì là Mạ Tộc Chia. Sở Kai Sport sướng ngôn viên bạ Johnny, lập tức bắt đầu thường dùng lời dạo đầu. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia, thật cao hứng lần nữa cùng mọi người gặp nhau. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Mạ Tộc Chia nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải vòng thứ 5, Bạt Mạn sân nhà giao đấu sảm đỏ gì ạ tranh tài. Không sai, ngươi không có nghe lầm, chính là chúng ta đã từng quen thuộc màu đầu derby, mỹ diệu ngày kỷ niệm giải thi đấu lại về đến rồi. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cái này màu đầu derby đã có rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tại trước mắt của chúng ta, hiện tại màu đầu derby trở về, cái này rất đáng được chúng ta đi chú ý. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, đây là vốn trận đấu mùa giải trận đầu màu đầu derby, nói thật, hai đội chi ở giữa trên lệnh tựa hồ có chút cách xa. Sám đỏ gì ạ rõ ràng muốn so Bạt Mạn mạnh hơn một cái cấp bậc, trận này màu đầu derby, ta cho rằng Bạt Mạn là mặt thắng không lớn. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, bất quá, từ lịch sử thành tích đến xem a, ta hôm nay hay là xem trọng Bạt Mạn, bởi vì trước đó, Bạt Mạn 3 lần trước sân nhà màu đầu Đức so với bọn hắn đều cười cuối cùng, trên tâm lý ưu thế ta cảm thấy là rất lớn, ta xem trọng bọn hắn trình diễn cho hay. Sir Kaiser Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, mà ở thời điểm này, song phương đám cầu thủ thì là tại phòng thay quần áo bên trong, lắng nghe huấn luyện viên trưởng chiến thuật bố trí đội khách phương, sám đỏ gì ạ phòng thay quần áo bên trong. Sám đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng dân áo lộ đứng tại chiến thuật bàn trước phi thường bình tĩnh nói, các ngươi trước mặt chi này Bạt Mạn thực lực hay là không tầm thường, điểm này các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, không thể phớt lờ khinh thị đối thủ. Đây cũng không phải là dân áo lộ thứ một lần nhắc nhở sám đỏ gì ạ đám cầu thủ, nhìn ra được dân áo lộ là một vị phi thường lý trí chủ soái, khinh cuồng chỉ là hắn dùng để ngụy trang bên ngoài đồng hồ. Dân áo lộ còn nói, đương nhiên nhược điểm lớn nhất của bọn họ ta cũng cùng các ngươi nói qua, lính mới tổ kiến không có chút nào ăn ý, vô luận là tiến công hay là phòng thủ, đây là vấn đề của bọn hắn đều rất rõ ràng, đây cũng là chúng ta lớn nhất cơ hội. Sám đỏ gì ạ đám cầu thủ nhao nhao gật đầu đồng ý huấn luyện viên trưởng dân áo lộ. Dân áo lộ nói, thời điểm tiến công chủ yếu từ đó đường đột phá xung kích phòng tuyến của đối phương, bọn hắn phối hợp không ăn ý nhất định sẽ xuất hiện tương đối thấp cấp sai lầm, các ngươi nhất định phải bắt lấy những cơ hội này, đều ghi nhớ sao? Sám đỏ gì ạ đám cầu thủ lập tức gật đầu biểu thị bọn hắn rõ ràng. Dân áo lộ lo nghĩ, lại đối cáo nào kỳ nói, kiểm tra nạp, ngươi muốn đa lợi dụng ưu thế của ngươi đi xung kích Bạt Mạn phòng tuyến, ta kiên tin bọn họ là không phòng được ngươi, cho dù bảo vệ tốt một lần cũng tuyệt không phòng được hai lần. Đích xác, cáo nạo kỳ lực trùng kích rất mạnh, tốc độ của hắn rất nhanh, thân thể cường tráng như trâu, dạng này tiền đạo quả thật có chút khó có thể đối phó. Dân áo lộ lại quay người đối sám đỏ gì ạ phòng thủ đám cầu thủ nói, phòng thủ thời điểm nhất định phải chằm chằm chết đối phương người Trung Quốc kia, mặc dù ta tại lúc trước một mực khinh thị hắn, nhưng là các ngươi tuyệt đối không thể tin tưởng những lời này, gia hỏa này phi thường có thực lực, các ngươi tuyệt đối không thể đủ khinh thị hắn, nếu không đen đỏ quân đoàn chính là các ngươi tấm gương. Nói thật, sám đỏ gì ạ phòng thủ hậu phương cầu thủ đối với dân áo lộ lời nói có chút xem thường, bọn hắn cũng không cho rằng Giang Thần đến tột cùng lợi hại đến mức nào, đánh tiến vào AC Milan hai bàn đó bất quá là vận khí cho phép thôi, hiện tại hắn không phải cũng có mấy trận đấu không có ghi bàn rồi sao? Bất quá sám đỏ gì ạ đám cầu thủ là sẽ không vi phạm dân áo lộ ý tứ, tối thiểu mặt ngoài lộ ra rất cung kính, bọn hắn lập tức nhao nhao kiên định gật đầu biểu thị tuyệt đối không coi nhẹ người Trung Quốc. Giờ nào lồ còn nói, ngoại giới nói không sai, thực lực của chúng ta so bạt mạ thực lực mạnh hơn một ngăn, trận đấu này chỉ cần chúng ta biểu hiện ra mình vốn có thực lực, chúng ta nhất định sẽ chiến thắng, mọi người nhất định không muốn gánh vác bất luận cái gì áp lực, tranh tài muốn chuyên chú một chút, tranh thủ mau chóng đặt vững thắng ván, từ đó cầm xuống tràng thắng lợi này. Sạm đỏ gì ạ, fan bóng đá lập tức kích động hô quát lên, thắng lợi, tất thắng, 3 điểm. Cùng lúc đó, tại đội chủ nhà bạt mạ phòng thay quần áo bên trong, bạt mạ huấn luyện viên trưởng Dê, ạ vợ xạ, cũng đứng tại chiến thuật bàn phía trước, hắn phi thường nghiêm túc nhìn mình chằm chằm thủ hạ cầu thủ. Bạt mạ đám cầu thủ thì đều là ngồi nghiêm chỉnh, biểu lộ đồng dạng túc mục đối mặt. Dê, ạ vợ xa nói, bọn tiểu nhị, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, đây là một trận chúng ta nhất định phải thắng được tranh tài, ta hy vọng các ngươi có thể toàn lực ứng phó, đem tranh tài coi như là Champions League trận chung kết, các ngươi nhất định phải cầm xuống. Bạt mạ đám cầu thủ lập tức kiên định gật đầu, hô, trận chung kết, nhất định cầm xuống. Dê, ạ vợ xa nhẹ gật đầu, nói, chiến thuật chúng ta đã tại một tuần này huấn luyện bên trong, nói đến phi thường minh bạch, nhưng là tại cái này bên trong ta vẫn còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm. Bạt mạ đám cầu thủ đều vịnh hai, tụ tinh hội thần lắng nghe. Dê, ạ vợ xa nói, sạm đỏ gì ạ lực công kích rất mạnh, trận đấu này chúng ta phòng thủ áp lực là phi thường lớn, nhưng là đó cũng không phải nói chúng ta không có cơ hội, lực công kích của chúng ta cũng rất mạnh, đã chúng ta khả năng không phòng được, dứt khoát chúng ta cũng liền không tuân thủ, cùng các nàng đối công. Cái này quá khứ một tuần, bạt mạ chủ yếu huấn luyện chính là tiến công, tại bình thường huấn luyện bên trong, Dê, ạ vợ xạ cũng cho bạt mạ đám cầu thủ nhiều lần cường điệu, bọn hắn muốn cùng sạm đỏ gì ạ đối công. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, so với sạm đỏ gì ạ tiến công, bọn hắn phòng thủ quả thực là hỏng bét, mùa giải trước bọn hắn ném tỷ số liền đạt tới 50 cái. Cái này phòng tuyến thật sự là nghiệp hơn tiêu chuẩn, mà lại bọn hắn mùa giải trước chủ lực hậu vệ đi thì đi thương thì thương, bọn hắn hiện tại phòng tuyến là lại hỏng bét lại không có kinh nghiệm, cho nên tiến công mới là cơ hội của chúng ta. Giang Thần rất rõ ràng Dê, ạ vợ xạ nói, bởi vì tại một tuần này bên trong, Dê, ạ vợ xạ đã nói qua rất nhiều lần. Chương 283, kịch chiến sắp đến. Chương 283, kịch chiến sắp đến. Dê, ạ vợ xạ tiếp tục nói, sàm đỏ gì ạ, không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy chiến vô bất thắng, nhược điểm của bọn hắn hết sức rõ ràng, mà chúng ta cường hạng chính là tại tiến công bên trên. Dùng chúng ta sở trường đi công kích bọn hắn điểm yếu, thắng lợi cuối cùng nhất định là thuộc tại chúng ta. Giang Thần lập tức đứng lên, vung tay hô to, thắng lợi, chúng ta nhất định thắng lợi. Bạt mạ đám cầu thủ lập tức chỉnh tề vạch một đứng lên, gơ nắm đấm hô lớn nói, thắng lợi, chúng ta tất thắng. Dê, ạ vợ xạ cùng còn nói thêm, thần, hôm nay sạm đỏ gì ạ khẳng định sẽ đối ngươi nghiêm phòng tử thủ, cho nên tranh tài bắt đầu chi sơ, ngươi cũng không phải là đội bóng thứ nhất điểm công kích, ngươi cùng toàn đội đều chủ yếu lấy cụ trồn làm trung tâm, chờ hắn hấp dẫn sạm đỏ gì ạ phòng thủ về sau, chúng ta lại đột nhiên chuyển di trọng điểm công kích. Từ ngươi đến chủ đạo tiến công, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Giang Thần kiên định gật đầu, biểu thị tự mình biết. Dê, ạ vợ xạ mắt thấy Giang Thần gật đầu, tâm hắn bên trong lòng không ít, lập tức hô lớn, tốt, ra sân, đi lấy dưới tràng thắng lợi này. Giang Thần người mặc màu trắng thập tự giá sân nhà số 13 quần áo chơi bóng, cánh tay mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo, trong tay cầm đội huy đứng tại mặt mạ đám cầu thủ phía trước nhất, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, xuyên thấu qua cầu thủ thông đạo, nhìn thấy sân bóng bên trong ánh đèn sáng ngời, cùng xanh mơn mởn mặt cỏ. Mà đứng tại Giang Thần bên cạnh thân thì là người mặc xanh đậm dựng thẳng đầu quần áo chơi bóng sạm đỏ gì ạ cầu thủ Tổ Dậy Dạ, mà ở phía sau hắn thì là lúc trước kêu gào phải phi thường lợi hại Cáo Nạo Kỳ. Lúc này Cáo Nạo Kỳ chính hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Giang Thần, cặp mắt kia bên trong tràn đầy khiêu khích, đồng thời lại mang theo khinh thường, tựa hồ hắn rất khát vọng chiến thắng Giang Thần, đồng thời lại có chút xem thường Giang Thần ý tứ. Giang Thần có thể cảm giác được Cáo Nạo Kỳ ánh mắt sắc bén, nhưng là hắn căn bản cũng không có quay đầu ý tứ, không nhìn thẳng Cáo Nạo Kỳ, giống như trong mắt của hắn căn bản cũng không có Cáo Nạo Kỳ tồn tại. Cáo Nạo Kỳ nhìn chằm chằm Giang Thần cái hốc, lửa giận trong lòng là lăn lộn không ngớt, tựa như là sắp núi lửa bộc phát đồng dạng đáng chết. Cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử. Vậy mà như thế phế lối, lão tử nhất định phải hảo hảo địa giáo huấn một chút, cái này đáng chết Trung Quốc hầu tử, cho hắn biết ta Cáo Nạo Kỳ lợi hại, bộ lẹn nhưng không chỉ một lai vạn, còn có ta Cáo Nạo Kỳ. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã tại cầu thủ thông đạo bên trong chuẩn bị xuất phát, hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi lập tức nói, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút. Hôm nay đội khách sạm đỏ gì ạ xuất ra đầu tiên danh sách, giờ não lô bài xuất chính là một cái 4-4-2 hình thoi trận, thủ môn vị trí bên trên là Viviano. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, kế tiếp là bốn hậu vệ vị trí bên trên, cái này cùng mùa giải trước có biến hóa rất lớn, có thể nói là hoàn toàn thay đổi, bốn người này là Batos, Sivetzer, Gianmarco cùng Sơ Chi Chi. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, tiếp xuống chính là giữa trận tổ bốn người, bà rẻ tỏ xuất hiện tại xuất ra đầu tiên đội hình bên trong, còn lại ba người khác thì lạp rẻ, rẻ mị rẻ cùng tổ dậy ra. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là Cáo Nạo Kỳ cùng Quilila. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, Quilila xem như một vị truyền kỳ ngôi sao cầu thủ, mặc dù tuổi tác đã cao, nhưng lực sát thương không giảm năm đó, mà người y nguyên phải cẩn thận ứng đối. Đây chính là hôm nay sạm đỏ gì ạ xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống ta đến vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay mặt mạ xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay dê, ạ vợ xã bài xuất chính là một cái 4-4-2 trận hình, thủ môn vị trí bên trên là không có biến hóa, sẽ vẽ vị này trẻ tuổi thủ môn, vừa đến mặt mạ liền lấy đến chủ lực vị trí. Từ đây liền không có lại thay thế qua. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên hôm nay là như vậy rồi, Lucas Lee, Astori cùng là Castner. Không sai, Thụy Sĩ đội trưởng hôm nay thay thế Uzuhei người ra mốt xuất ra đầu tiên, đây là một cái biến hóa. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Kế tiếp là giữa trận tổ 4 người, Munaji, Diego, Vẽ Lọ Sổ cùng Chỉ Dồ Cả Kỳ Tăng Nhi. Hôm nay bở ra diêu người Diego nhiệm vụ có chút nặng, đối vị đều là kỹ thuật bóng tinh xảo Nam Mỹ đồng hương. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Tiếp xuống thì là tiền đạo, cái này không có chút nào lo lắng, là thần cùng cụ trộn. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Được rồi, đây chính là song phương hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã ra sân. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, song phương đám cầu thủ tại trọng tài tổ dẫn đầu dưới. Sải bước đi tiến vào sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạ đi ni, hiện trường fan bóng đá lập tức hoan hô lên, thanh âm vô cùng vang dội. Lúc này, song phương fan bóng đá căn bản cũng không có lẫn nhau phun thời gian, bọn hắn đều đang vì mình đội bóng cố lên gieo họ, nên đón mình đội bóng đến, hiện tại bọn hắn là kích động không thôi. Vốn trận đấu trọng tài chính, ra hiệu song phương đám cầu thủ phân hai liệt đứng vững, mọi người cùng nhau chụp ảnh chung về sau, sau đó liền bắt đầu tiến hành lúc trước chọn bên cạnh nghi thức ở thời điểm này, sàn đỏ gì ạ fan bóng đá tìm được khe hở, điên cuồng địa công kích lấy bạt mạ, công kích lấy bạt mạ dài giang thần. Mà bạt mạ fan bóng đá tự nhiên cũng không nghĩ đội trưởng của mình chịu nhục, bọn hắn lập tức điên cuồng phản kích, điên cuồng mắng sạm đỏ gì a người, điên cuồng mắng cạo nạc kỳ. Phải biết, nơi này chính là sở tạ đi ổ ẹn ni ổ tạ đi ni, bắt mạ fans hâm mộ bóng đá tự nhiên vô cùng nhiều. Nháy mắt, bắt mạ fan bóng đá thanh âm liền đem sạm đỏ gì a fan bóng đá thanh âm cho bao phủ hoàn toàn, toàn trường chỉ có thể nghe thấy chửi mắng cạo nạc kỳ thanh âm. Sân bóng bên trong cạo nạc kỳ sắc mặt tái xanh, hắn hung tợn trừng mắt giang thần, một bộ muốn đem giang thần xé nát biểu hiện, xem ra hắn là thật muốn chọc giận điên. Giang thần cùng cuối lý lạ lập tức đi chọn một bên, tại trọng tài chính trước mặt, giang thần cầm tới cầu quyền. Chọn bên cạnh quyền kết thúc về sau, song phương đám cầu thủ các từ trở lại mình nửa tràng, đứng vào vị trí chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Song phương fan bóng đá lúc này, lớn tiếng la lên mắng, màu đầu derby bầu không khí bị tịch thu phải lửa nóng. Được rồi, song phương đám cầu thủ đã đứng vào vị trí, mới một lần màu đầu derby lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Giang thần hai tay chống nạnh đứng tại bên trong vòng bên trong, một chân đạp bóng đá, ánh mắt nhìn thẳng sạm đỏ gì ạ cầu môn. Tại giang thần đối diện, sạm đỏ gì ạ tiền đạo Cáp Naki, chính hung tận trừng mắt giang thần, tựa như là một đầu manh thú nhìn chằm chằm con mồi đồng dạng. Chương 284, đánh nghi binh chiến thuật. Chương 284, đánh nghi binh chiến thuật. Víu. Một tiếng còi vang, vốn trận đấu trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Bên trong vòng bên trong giang thần một điểm bóng đá, sau đó mình quay người bỗng nhiên hướng tiến vào sạm đỏ gì ạ nửa tràng, bên trong vòng bên trong cụ trộn, lập tức đem bóng đá chuyển về giữa trận, đội khách cáo nạo kỳ bọn người, cũng hung mãnh địa nhào tiến vào bắt mạ nửa tràng, tranh tài chính thức bắt đầu. Tranh tài đã bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là bắt mạ, bọn hắn là người mặc truyền thống màu trắng thập tự giá quần áo chơi bóng. Từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công, mà sạm đỏ gì ạ hôm nay người mặc thì là xanh đậm dựng thẳng đầu quần áo chơi bóng, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny nói, sạm đỏ gì ạ tiến công lực phi thường đột xuất, mà lại bạt mạ cùng sạm đỏ gì ạ so sánh, thực lực trên lệch không thiểu. Trận đấu này, bạt mạ khẳng định chọn phòng thủ phản kích, tựa như bọn hắn trước đó tranh tài đồng dạng, ta xem bọn hắn vốn trận đấu mùa giải cũng tương đối am hiểu cái này xáo lộ. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên mạ tộc chia phân tích nói, lúc này trên trận, giữa trận Diego tiếp được bóng đá, thân trên một cái ngay cả tiếp theo giả thoáng. Qua rơi sông lên cạm nạ kỳ, hắn lập tức đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bóng đá cấp tốc lăn hướng đường biên trước cắm do chỉ rổ cả kỳ tạ nhì. Rồi chỉ rổ cả kỳ tạ nhì mắt thấy, sạm đỏ gì ạ hậu vệ biên bật tổ sức đập ra đến, hắn không có bất kỳ cái gì ngừng cầu, mà là thuận thế đem bóng đá hướng lên vậy một cái, bóng đá lập tức vượt qua bật tổ sức đỉnh đầu, bay về phía sau hắn. Xinh đẹp chọn cầu hơn người, Nhật Bản cầu thủ do chỉ rổ cả kỳ tạ nhì làm được phi thường xinh đẹp. Sơ Cách Sở Pot sướng ngôn viên bạ Johnny kinh hỉ nói, hiện trường bạt mạ fan bóng đá cũng đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho mới Việt Bình, đến từ Nhật Bản do chỉ rổ cả kỳ tạ nhì. Bạt Tô Sư kinh hãi, hắn biết không có thể để Dọ Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì quá khứ, nếu không đội bóng liền nguy hiểm. Lập tức Bạt Tô Sư lập tức đưa tay, một tay lấy cấp tốc trước cắm Dọ Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì cho kéo té xuống đất. Dọ Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì tốc độ là phi thường nhanh, nhưng là thân thể lại không thế nào mạnh. Bạt Tô Sư như thế kéo một phát, Dọ Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì lập tức mất đi cân bằng, hung hăng ngã xuống tại thảm cỏ bên trên, trượt ra xa 3-4 mét. Xùi xùi xùi xùi xùi xùi xùi xùi 6. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức dùng điên cuồng hư thanh công kích Bạt Tô Sư, thậm chí còn có rất nhiều fan bóng đá dùng ác độc ngôn ngữ chửi mắng Bạt Tô Sư. Nhưng mà Bạt Tô Sinh nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp hướng về sau chạy tới, phản phất đây hết thảy đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào đồng dạng, lộ ra như vậy phong khinh vân đạm. Rồi Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì đứng lên thần đến, hai mắt mong đợi nhìn về phía trọng tài chính, hắn hy vọng chủ cắt có thể ra bài, đáng tiếc chủ cắt cũng không để ý tới Rồi Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì ánh mắt, chỉ là ra hiệu Rồi Chỉ Dồ Cả Kỳ Tạ Nhì nhanh phát free kick. Hiện trường bạt mạ fan bóng đá lập tức khó chịu, nhao nhao dùng điên cuồng hư thanh đi suýt vốn trận đấu trọng tài chính. Suýt suýt suýt suýt suýt suýt suýt sáu. Thậm chí còn có rất nhiều bạt mạ fan bóng đá lớn tiếng hô quát lên, đen chạm cánh gác. Đạo phủ rát rưởi, mà sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là điên cuồng địa la lên, nhảy cầu, vô sỉ châu Á hầu tử, quả cầu này cũng dám nhảy cầu, người đi chết đi, đáng chết Nhật Bản hầu tử. Không sai, sạm đỏ gì ạ fan bóng đá đã không có phân biệt thị phi năng lực, mặc kệ ngươi là đúng hay sai, chỉ muốn gây bất lợi cho bọn họ đó chính là sai. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá hô thời điểm, kia là tương đương lẽ thẳng khí hùng, phản phất bọn hắn thật thụ thiên đại ủy khuất đồng dạng, hung ác mắng rồi chỉ rổ cả kỳ tan nghi, hận không thể nhảy xuống khán đài xử lý mặt mạ cầu thủ đồng dạng. Mắt thấy trọng tài chính không có biểu thị, Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ không có tại so đo cái gì, lập tức đem Fujikit cho nhanh phát ra ngoài. Bóng đá cấp tốc hướng về phía trước lăn ra ngoài, lăn hướng đường biên mặc lên là Costner, lại Costner dẫn bóng giảm tốc địa trước cắm xuống ngọn nguồn. Sạm đỏ gì a hậu vệ biên bật tốt lại một lần nhào lên, tiếp hướng a là Costner, hắn một bên dán đi lên, một bên ách đoạn là Costner dưới ngọn nguồn lộ tuyến, hắn muốn đem là Costner cho gạt ra ranh giới cuối cùng. Thế nhưng là lúc này, lại Costner trực tiếp góp chân, đem bóng đá hướng về sau một đập, bóng đá nhanh chóng lăn hướng cùng lên đến Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ. Bật tốt kinh hãi, mà vạt mạ fan bóng đá thì là phi thường kích động. Từng cái tinh thần phấn chấn, mặt mày tỏa sáng. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ dưới chân, Bartos lập tức buông xuống là Costner, nhanh chóng nhào về phía cầm banh Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ. Cầm banh Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía sảm đỏ gì ạ vòng cấm bên trong tình huống. Giang Thần cùng Cụ Trồn hai người đều ở vào vòng cấm trung lộ nội địa, khi nhìn đến Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ cầm banh thời điểm, Giang Thần không chút suy nghĩ, trực tiếp vung ra chân, hướng về sau điểm di động đi qua chờ đợi lấy Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ chuyền bên trong cầu. Sảm đỏ gì ạ phòng thủ cầu thủ, mắt thấy Giang Thần hướng về sau điểm di động, bọn hắn cũng không suy nghĩ, lập tức đi theo Giang Thần hướng di động về phía sau. Tại lúc trước, Sạm Đỏ Gì Ạ huấn luyện viên trưởng Dân Nạo Lộ không chỉ một lần nhắc nhở qua, nhất định phải theo sát lấy Giang Thần, không muốn cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thế là Sạm Đỏ Gì Ạ phòng thủ cầu thủ đều vô ý thức hướng về Giang Thần di động. Chờ bọn hắn bắt đầu hướng di động về phía sau lúc, bọn hắn đột nhiên trong lòng giật mình, cụ trồn ra hỏa này vậy mà không. Sì Vẹt Giờ lập tức đình chỉ hướng Giang Thần di động, liều mạng hướng về trung lộ trở về thủ. Nhưng mà Sì Vẹt Giờ còn chưa kịp về rời, trung lộ cụ trồn lập tức nhanh chóng phóng tới trước điểm, đồng thời đường biên Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ cũng đem bóng đá cho chuyển ra, bóng đá đúng lúc là bay về phía trước điểm khu vực. Thần đi sau điểm. Nhìn quả cầu này, Giỏi Chỉ Rồ Cả Kỳ Tạn Nghỉ chuyển bên trong, thần. A trời ạ. Bóng đá bay về phía trước điểm, thần giả thoáng một thường, cụ trồn, đánh đầu cổng cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, vô cùng kích động địa gầm hét lên, thanh âm vô song vang dội. Hiện trường tất cả sám đỏ gì ạ fan bóng đá đều dọa trong đốc, bọn hắn rõ ràng so bạt mạ cường đại. Làm sao tranh tài vừa ngay từ đầu, hung manh tiến công sẽ là bạt mạ đâu? Bọn hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Cụ trồn cấp tốc vọt tới trước điểm, bóng đá vừa vặn bay về phía đỉnh đầu của hắn, cụ trồn nhẹ nhàng nhảy một cái, nên cầu hất đầu cổng cửa, đem bóng đá quăng về phía sạm đỏ gì ạ cầu môn gần của cửa. Đầu truy công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia lớn tiếng gào thét. Cầu môn trước, sạm đỏ gì ạ thủ môn vị Viano, dùng ra tất cả sức lực hướng về trước điểm di động, hai mắt nhìn chằm chằm kia bay tới bóng đá, sau đó hai chân đạp một cái, thân thể của hắn lập tức hướng bên không bên trong bay ra đi, tay trái thẳng tắp địa duỗi dài, ngón tay thon dài nhẹ nhàng địa gọi một chút, phi hành mà đến bóng đá. Nhao ở. Đặc sắc dập tắt lửa. Viviano, hắn cứu vãn sạm đỏ gì ạ? Xinh đẹp. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny cực kỳ kích động gầm thét. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá hưng phấn địa hoan hô lên, miệng bên trong hô to thủ môn vị vị ạ nổ danh tự, vừa rồi thật là mạo hiểm vô song, kém một chút đội bóng liền là hậu. Chương 285, công lúc bất ngờ. Chương 285, công lúc bất ngờ. Ai? Tất cả bạt mạ fan bóng đá thì là một trận thở dài, tiếc hận không thôi. Chơi ạ. Vừa mới thật sự là quá nguy hiểm, bạt mạ lần này tiến công, vậy mà kém một chút công phá sám đỏ gì ạ cầu môn, cái này thật là chúng ta không nghĩ tới, bạt mạ hôm nay xem ra có một loại mượn nhờ lợi thế sân nhà cầm xuống tranh tài tư thế, vừa lên đến liền tấn công mạnh đối phương cầu môn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, hôm nay chẳng lẽ bạt mạ muốn cùng sạm đỏ gì ạ đối công? Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nghi vấn hỏi. Mạ tộc triệu lập tức lắc đầu nói, ta nhìn không nhất định. Bạt mạ cùng sạm đỏ gì ạ thực lực trên lệch là không nhỏ, bọn hắn có lẽ còn là hội chủ đánh phòng thủ phản kích, chỉ bất qua cái này mở màn chi sơ, bọn hắn muốn công lúc bất ngờ địa đoạt công một chút, đáng tiếc vận khí của bọn hắn hơi kém một chút. Kế tiếp, ta xem bọn hắn là sẽ đổi thành phòng thủ phản kích. Bạ Johnny cảm thấy mạ tộc triệu nói đến hay là có nhất định đạo lý. Phạt góc. Bạt mạ thu hoạch được một cái sừng cầu cơ hội. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói, mù nạ gì đi đến phạt góc khu, hắn nhìn về phía vòng cấm bên trong, mắt thấy Giang Thần chỉ hướng sau điểm, mù nạ gì chậm rãi gật đầu, sau đó giơ cao lên ngón trỏ phải của mình, chuẩn bị chủ phát cái sừng này cầu. Sạm đỏ gì ạ phòng thủ đám cầu thủ chú ý tới Giang Thần động tác, Sì Vẹt Giờ cùng phòng thủ đám cầu thủ đều đem lực chú ý đặt ở sau điểm phòng thủ bên trên, theo sát lấy Giang Thần, không cho Giang Thần bất cứ cơ hội nào. Ngay lúc này, mù nạ gì một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá mở tiến vào sạm đỏ gì ạ vòng cấm, sạm đỏ gì ạ vòng cấm bên trong lập tức loạn thành một bầy. Giang Thần cấp tốc hướng về sau điểm di động, sạm đỏ gì ạ phòng thủ cầu thủ đều hướng về sau điểm di động. Nhưng mà, bóng đá lại lần nữa hướng trước điểm. Trước điểm. Quả cầu này lại là trước điểm. Sạm đỏ gì ạ nguy hiểm. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny, hoảng sợ vô cùng gầm thét, hiện trường sạm đỏ gì ạ fan bóng đá càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Cú trồn, đánh đầu công cửa. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc triệu lập tức gầm hét lên. Bằng một tiếng, cú trồn một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng sạm đỏ gì ạ cầu môn trước điểm. Sạm đỏ gì ạ thủ môn vị Viano, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, đối với quả cầu này hắn là không có biện pháp, ngay cả chính hắn đều bị Giang Thần cho lệnh. Sạm đỏ gì ạ đám cầu thủ tâm ngã vào đáy cốc, lần này là xong đời. Nhưng mà, bóng đá lại thoáng lệch ra cầu môn trước điểm lập trụ, bay thẳng ra ranh giới cuối cùng, sạm đỏ gì ạ lần nữa trốn qua một kiếp, hiện trường sạm đỏ gì ạ cầu thủ lúc này mới thở dài một hơi. Nguy hiểm a, liền kém như vậy một chút. Tranh tài vừa mới bắt đầu, bắt mã liền ngay cả tiếp theo hai lần, uy hiếp được sạm đỏ gì ạ cầu môn, đây thật là vượt quá mọi người đoán trước. Xem ra bạt mạ người đối trận đấu này chuẩn bị phải là phi thường mạo xương điểm, sạm đỏ gì ạ hôm nay sợ là không dễ chịu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên mạ tộc chia nhắc nhở, Bên sân, giờ não lộ khẩn trương không thôi, tranh tài cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống, bọn hắn kém chút liền gãy tại phạt mạ nhân thủ bên trong, xem ra hắn còn là xem thường cái này CJA linh mới. Giờ phút này, cầu quyền đi tới sạm đỏ gì ạ dưới chân, phạt mạ lần này là hẳn là muốn đi vào phòng thủ. Hai lần trước cơ hội đều vô cùng tốt, đáng tiếc phạt mạ người không có nắm chắc tốt, nếu như nắm chặt một cơ hội lời nói, như vậy phía sau tranh tài, phạt mạ liền có thể thoải mái mà phản thủ phản kích, đáng tiếc bọn hắn bỏ lỡ thời cơ tốt. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia nói, cửa cầu, sạm đỏ gì ạ thủ môn vị vì ạ nổ, lập tức đem cửa cầu đưa ra đến, bóng đá lập tức bay vọt nửa chẳng, cấp tốc bay đến phạt mạ đại cấm khu tuyến đầu. Sạm đỏ gì ạ tiền đạo cáo nạo kỳ cao cao địa vọt lên, đem bóng đá đưa đỏ cho bên người của Lila. Mắt thấy đội bóng lao yêu nhận bóng, sạm đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, vì sạm đỏ gì ạ cổ vũ động viên. Của Lila tiếp được bóng đá, Diego đảo mắt liền vọt tới trước người hắn. Diego mặc dù niên kỷ cũng không tiểu, nhưng là hắn một xông lên, hay là cho của Lila áp lực lớn vô cùng. Của Lila lập tức quay người, dùng thân thể bảo vệ bóng đá, không cho Diego cắt bóng cơ hội. Lúc này, vệ lò sổ cũng cấp tốc bổ nhào qua, từ khía cạnh nào tới, đi đoạt đoạn của Lila dưới chân bóng đá. Của Lila kinh hãi, lập tức đem bóng đá hướng về chuyển, bóng đá cấp tốc lăn hướng rể dưới chân, rể trực tiếp một cước qua đỉnh chuyển xa cầu, đem bóng đá chuyển hướng đường biên, bà rẻ to ngạnh sinh sinh địa, siêu việt bạt mạ đường biên phòng thủ cầu thủ là Kostener, nhanh chóng đuổi kịp bóng đá. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá, lập tức buộc phát ra một trận cực nóng tiếng hoan hô, vì bà rẻ to lớn tiếng khen hay, đồng thời cũng là tại sĩ khí bên trên đả kích bạt mạ người. Lúc này trên trận, bà rẻ to đuổi kịp bóng đá thời điểm, bóng đá đã sắp lăn ra ranh giới cuối cùng, cho nên bà rẻ to không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, trực tiếp một cước đường vòng cung cầu chuyển tiến vào bạt mạ vòng cấm. Bạt mạ vòng cấm bên trong Isro đang chuẩn bị lên nhảy giải vây, lúc này điên cuồng xông tới cạm nạ kỳ, cũng đã cao cao địa nhảy dựng lên, tại không trung trực tiếp tới một cái thái sơn áp đỉnh, đem bóng đá hung hăng đánh tới hướng bạt mạ cầu môn. Cạm nạ kỳ, đầu truy công cửa. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên mạ tộc chia kích động gào thét. Hiện trường tất cả sạm đỏ gì ạ fan bóng đá đều là điên cuồng địa gầm thét lên, cạm nạ kỳ, làm chết bạt mạ người, làm chết cái kia đáng chết Trung Quốc hầu tử. Bang một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía bạt mạ cầu môn, sau đó cao hơn sảng ngang, trực tiếp ra ranh giới cuối cùng. Hoa, thật sự là đáng tiếc à, bóng đá thoáng cao hơn sảng ngang, sạm đỏ gì ạ lần này là không công mà lui à, đặc sắc đối công chiến. Sơ Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, cầu ra ranh giới cuối cùng, hiện trường lập tức vang lên sạm đỏ gì ạ fan bóng đá tiếc hận âm thanh, cùng bạt mạ fan bóng đá cười trên nỗi đau của người khác hư thành. Cầu môn cầu, bạt mạ thủ môn Sepe lập tức một cái chân to đem bóng đá lái đi ra ngoài. Giang thần phía trước trận cao cao địa vọt lên, nhưng là hắn không có đội lên bóng đá bị xỉ vẹt giờ cho đỉnh ra ngoài, sau đó rơi xuống giữa trận rễ dưới chân. Rễ trực tiếp một cái chọn chuyền, đem bóng đá chuyển cho trước trận của Lizla dưới chân, của Lizla lập tức ngang phát cầu, lắp mở một cái lỗ hổng, trực tiếp xoay tròn đùi phải liền muốn bắn xa. Bạt mạ mù nạ gì, ở giữa sân trực tiếp một cái chừa xẻn quá khứ, ý đồ ngăn cản của Lila. Của Lila giả bắn thật trừ cầu một chút, sau đó lập tức đem bóng đá xéo xuống tiền truyện, chuyển cho hắn phải phía trước cạm nạ kỳ. Nhưng mà bóng đá tại vừa mới lăn ra ngoài thời điểm, liền bị xông lên ạ sọ gì gây mất, đưa thẳng giữa trận Diego dưới chân, Diego lập tức dẫn bóng trước cắm, tựa như là một con báo săn, tại trên thảo nguyên chạy vội rong ruổi, tốc độ nghiền ép sạm đỏ gì ạ cầu thủ, trực tiếp tại khoảng cách cầu môn 35m vị trí, lên chân bắn xa. Chương 286. Nắm đấm khiêu khích. Chương 286. Nắm đấm khiêu khích. Lúc này, bóng đá thẳng tắp địa bay về phía sạm đỏ gì ạ cầu môn, thế nhưng là hơi lệch không ít, khoảng mười mấy centimet, bạt mạ fan bóng đá tiếc hận không thôi a cửa cầu, sạm đỏ gì ạ thủ môn vị Viano, đem cửa cầu mở ra, bóng đá bị cáo nạo kỳ cho đỉnh xuống dưới, nhưng là bóng đá không có rơi xuống của Lizla dưới chân, mà là bị Diego lần nữa gây mất. Diego lập tức đem bóng đá chuyển cho đường biên Mù Nạ Di nhận bóng về sau, lập tức một cước chuyển xa tìm hướng về phía trước Giang Thần, đáng tiếc một cước này quá vội vàng, không có nắm giữ tốt cường độ chuyển lớn, bóng đá trực tiếp bị sạm đỏ gì ạ hậu vệ biên Sở Chỉ đoạn hạ. Sở Chỉ lập tức đem bóng đá chuyển cho trung lộ Dệ, Dệ nhận bóng về sau, lại đem bóng đá xuyên qua cho Dệ Mỹ Dệ, lúc này cụ trồn lui về nhào lên, Dệ Mỹ Dệ nhanh chóng đem bóng đá chuyển cho Tô Dậy Dạ. Tô Dậy Dạ lập tức cao tốc tại đường biên dẫn bóng, một cái giả thoáng qua rơi Mù Nạ Di, sau đó nhanh chóng phóng tới bạt mạ nửa tràng. Hiện trường sám đỏ gì ạ fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hô quát lên, phi thường điên cuồng địa thét chói tai vang lên. Diego cùng hậu vệ biên Isro hai người lập tức gấp hơi đi tới, muốn đoạn dưới Tô Dậy Dạ dưới chân bóng đá. Thế nhưng là tại hai người còn không có vây quanh trước đó, Tô Dậy Dạ đột nhiên quay thân, đem bóng đá chuyển hướng trung lộ, bóng đá nhanh chóng lăn đến trước cắm đi lên rễ dưới chân. Rễ vừa tiếp xúc với cầu, thuận thế chuẩn bị thẳng nhét. Bạt mạ giữa trận Diego điên cuồng địa chừa xẻn tới, một cước đem rễ dưới chân bóng đá xẻn rơi, bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài, đến tận đây bạt mạ fan bóng đá mới tới kịp thở phào, vừa mới đối phương kia liên tiếp 7-8 chân chuyền bóng, nhìn đến bọn hắn thở mạnh cũng không dám. Nhưng mà, cước này chừa xẻn phá hư, bóng đá cũng không có rơi xuống bạt mạ chân người dưới, mà là rơi xuống cùng lên đến rễ mì rễ dưới chân, bạt mạ fan bóng đá tâm lại bị nâng lên. Vừa mới tiếp vào bóng đá, rễ mì rễ liền nhìn ra cạo nạo kỳ ý đồ. Hắn trực tiếp đưa ra sắc bén như đao thẳng nhét cầu, bóng đá cấp tốc hướng về mặt mạ trung vệ Isro sau lưng lăn đi. Isro xoay người quả thật có chút chậm, đây là một cái không cách nào sửa đổi không may. Mà cáo nào kỳ trước cắm nắm giữ thời cơ phải vừa đúng, tại rẽ mỹ rẽ chuyển bóng nháy mắt hắn liền trước cắm, hoàn toàn không có vượt quyền. Chờ lấy Isro xoay người lại thời điểm, cáo nào kỳ cùng bóng đá đã đi tới mặt mạ vòng cấm bên trong, trực tiếp đơn đao đối mặt mặt mạ thủ môn. Kinh điển thẳng nhét phối hợp, rẽ mỹ rẽ cùng cáo nào kỳ phối hợp phải quả thực không chê vào đâu được, đơn đao. Mặt mạ muốn ném cầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Dồn Nhi hoảng sợ nói. Hiện trường tất cả bạt mạ fan bóng đá hoảng sợ vô song, mà sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là ngay lập tức nhảy dựng lên, nhảy cơn hoan hô bắt đầu. Vòng cấm bên trong, đối mặt đơn đao sẽ vẽ nhanh chóng nhào ra ngoài, quả thực chính là lao ra chắn lỗ thương đối diện cáo nạo kỳ không có chút nào bởi vì, trực tiếp như người, huy động đùi phải, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn dưới góc phải. Bóng đá cấp tốc từ sẽ vẽ dưới nách lan qua, lan tiến vào bạt mạ cầu môn 10, sạm đỏ gì ạ tạm thời dẫn trước. Hoa a. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá bảy nháy mắt nổ tung lên, bọn hắn hưng phấn địa nhún nhảy, kích động cơ hai tay của mình. Sạm đỏ gì ạ? Sạm đỏ gì ạ? Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá chỉnh tề địa la lên. Cáo nạo kỳ, chúng ta yêu ngươi. Cáo nạo kỳ, ghi bàn ghi bàn ghi bàn, để nhà quê lau nước mắt đi thôi. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá vô cùng kích động. Dê ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho đúng lúc là khán đài treo giang thần cự phúc ảnh chụp vị trí một chút để hiện trường fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông suy nghĩ miên man. Cáo nào kỳ đây là muốn hung hăng giáo huấn giang thần tiết tấu a. Tại lúc trước hai vị này tiền đạo đại tướng đây chính là bóp phải phi thường lợi hại, nhất là cáo nào kỳ, hắn căn bản cũng không có đem giang thần để ở trong mắt, tuyên bố phải thật tốt địa giáo huấn một chút Trung Quốc thần. Xem ra cáo nào kỳ một mực ghi tạc tâm bên trong cũng không phải là một câu nói đùa, hiện tại gia hỏa này không chỉ có nói là làm, còn làm được khiêu khích cử động, hung hăng đánh hắn. Cáo nào kỳ hung hăng đánh cái kia Trung Quốc hầu tử, để hắn mở mang kiến thức một chút cái gì là sống không bằng chết. Đánh hắn tới người nhà cũng không nhận ra hắn, chơi chết hắn. Sạm đỏ gì ạ fan bóng đá kích động không thôi, từng cái nhiệt huyết dâng lên, hắn không thể lao xuống trận đi tham dự vào trong đó. Xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy xuy năm. Bắt mạ fan bóng đá thì là điên cuồng địa suýt cảo nạ kỳ, cùng sạm đỏ gì ạ quân viên trình, bọn này tên đáng chết, cũng dám tại trên địa bàn của bọn hắn khiêu khích đội bóng đội trưởng, phách lôi đến cực điểm, cái này là muốn chết tiết tấu a. Bắt mạ fan bóng đá lập tức mở miệng, lớn tiếng công kích lấy cảo nạ kỳ cùng sạm đỏ gì ạ fan bóng đá, đáng chết rất rươi. Các ngươi liền đợi đến tiếp nhận chúng ta thập tự quân lửa giận đi. Thần, đạp cái mông của bọn hắn, giết chết bọn chúng. Giang Thần sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là hưu tâm người có thể trông thấy, Giang Thần ánh mắt muốn sắc bén rất nhiều. Cáo nạo kỳ gia hỏa này quả thực quá phế lối, Giang Thần ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cáo nạo kỳ, tâm bên trong có một đoàn lửa giận khắp nơi bốc lên, hắn hận không thể lập tức xuất thủ hảo hảo địa giáo huấn một chút cái này tên đáng chết. Nhưng hắn lại nhất định phải dựa theo đội bóng huấn luyện viên trưởng an bài đến làm việc, hiện tại cũng không phải là hắn chủ công thời điểm, nhất định phải nhẫn. Giang Thần hít thở sâu một hơi, quay người không tại đi nhìn cáo nạo kỳ. Tới một cái nhắm mắt làm ngơ, hay không nghe không phiền. Mà cáo nào kỳ thì là coi là Giang Thần sợ hắn, hắn kích động dơ cao song quyền, ngửa mặt lên trời gào thét, "A, ta là mạnh nhất, để Trung Quốc hầu tử gặp quỷ đi thôi." Quay thân Giang Thần nghe cáo nào kỳ tiếng kêu, khóe miệng hơi nhíu, hừ lạnh một tiếng, không còn đi để ý tới, trở lại vị trí của mình, một lần nữa chuẩn bị tranh tài. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, bên sân dê, ạ vợ xạ biểu lộ một mực rất nghiêm túc, phía sau tranh tài sẽ rất khó khăn. Không ngoài dự liệu, là sạm đỏ gì ạ lấy được dẫn trước, tiếp xuống tranh tài đối với mặt mạ đến nói thì là có chút khó khăn. Bọn hắn cùng sạm đỏ gì ạ tại trên thực lực hay là có chênh lệch không nhỏ. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên mạ tộc chia tựa hồ không quá xem trọng vốn trận đấu mùa giải mạ. Lúc này ở giữa trận khu vực, Diego bắt được bóng đá, sạm đỏ gì ạ tiền đạo của Lizla lập tức nhanh chóng nhào tới, đi lên chặn đường Diego. Diego không có đem của Lizla để ở trong lòng, trực tiếp mạnh mẽ đâm tới đem của Lizla đem phá ra. Chương 287, lẫn nhau phun. Chương 287, lẫn nhau phun. Của Lizla tuổi tác đã cao, thân thể xác thực không lớn bằng lúc trước, đối mặt đồng dạng ngoài 30 Diego, chỉ một cái liền bị bắn ra. Mà Diego thì là một chút sự tình đều không có, giống một cỗ thản khắc chiến xa đồng dạng, trực tiếp nghiền ép lên đi. Lúc này, Diego xông vào sạm đỏ gì ạ vòng cấm, thẳng tắp khu vực cầu trước tiến vào, chạy vọt về phía trước tập. Sạm đỏ gì ạ giữa trận cầu thủ, dễ lập tức dính sát, đi lên chặn đường. Thế nhưng là sạm đỏ gì ạ là kỹ thuật lưu đội bóng, dễ thân thể cũng chẳng mạnh đến đâu, hắn mặc dù không có hướng của Lizla khoa trương như vậy, kém một chút bị đụng té xuống đất, nhưng hắn dính sát Diego cũng rất không thoải mái. Dễ dán đi lên một lần, liền bị vô tình đạn mở một lần, thêm một lần đạn một lần, mặc dù nói dễ ảnh hưởng Diego trước tiến vào tốc độ, nhưng là hắn thật không dễ chịu, mà lại hắn có thể cảm giác được, mình thể năng tiêu hao rất nhanh, hơn nữa còn không có cách nào đoạn dưới cầu, dễ lúc này sốt ruột không thôi. Lúc này, sạm đỏ gì à một cái khác giữa trận, dễ bị dễ lập tức giết tới đây, sử xuất chừa sẻn cái kéo chân chừa sẻn tới, hung tàn đến cực điểm. Diego lực chú ý, toàn đều đặt ở cùng dễ đối kháng, lấy, cùng tìm kiếm ra cầu điểm lên đi, căn bản cũng không có chú ý tới dễ bị dễ chừa sẻn. Lại nghe trên trận bịch một chút, dễ bị dễ tựa như là một cỗ máy đuổi đất, ngay cả người dẫn bóng lập tức cho sẻn té xuống đất. Đáng chết tạp thoái. Người đây là đang nhu sát. Chơi chết hắn. Chơi chết hắn. Bạt mạ fans hâm mộ bóng đá tức giận đến là giận sôi lên, đều hùng tận giống giận. Víu. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, nhanh chóng hướng nơi xảy ra. Chủ cắt đối loại sự tình này vô cùng để ý, đây cũng không phải bình thường tranh tài, đây là có kỷ niệm ý nghĩa màu đầu derby, trận đấu này muốn so với bình thường tranh tài chú ý độ cao rất nhiều, hắn nhất định phải mỗi thời mỗi khắc đều cẩn thận, nếu không thật có khả năng diễn biến thành một trận tranh luận tranh tài. Dễ bị dễ lần này chùi bóng, xác thực quá không ra gì, đây là chủ động bước lên chiến sự cử động. Chủ cắt tới rất nhanh, hắn rất sợ song phương đám cầu thủ tụ tập cùng một chỗ quyền cước tương hướng. Cùng chủ cắt đi tới Diego bên người thời điểm, mặt mạ dài giang thần cũng tới đến cái này bên trong, hắn đầu tiên là túi đầu nhìn thoáng qua Diego, sau đó giống một đầu nổi giận hùng sư đồng dạng hướng về phía rẽ mì rẽ gầm thét lên, ngươi muốn chết đúng không? Sàm đỏ gì a, đội trưởng của Lisla cũng tới, hướng về phía giang thần hô, tiểu tử. Thấy rõ ràng lại nói tiếp, không phải ta đập vỡ một ngươi. Chủ cắt đôi lông mày nhíu lại, hét lớn một tiếng, đủ. Tất cả yên lặng cho ta một điểm, nếu không ta không đề nghị đỏ đập bài. Giang thần cùng của Lisla lúc này mới thu liễm một chút, bất quá giang thần cũng không có như vậy bỏ qua. Hắn lập tức đi tới chủ cắt bên người nói, trọng tài tiên sinh, cái này phạm quy quả thực quá ác liệt, hai chân cách mặt đất tiến đao cước, đây quả thực là đối người không đối cầu, ác liệt như vậy xẻn người chẳng lẽ không nên thẻ đỏ sao? Của Lisla lập tức gầm thét lên, ngươi con mắt nào thấy là hai chân cách mặt đất, đối người không đối cầu, ngươi đây là phỉ báng. Giang thần hai mắt sắc bén trừng mắt của Lisla, lớn tiếng hô, lão tử hai con mắt đều nhìn thấy, chính là nhìn thấy, lao già ngươi câm miệng cho lão tử. Của Lisla tức điên, bị nẹn phải không nhẹ, đều có chút không biết nên làm sao phản kích, hắn tức hổn hển địa gầm thét lên, nói xấu, đáng xấu hổ phỉ báng. Chủ cắt thật sự là đối trước mắt hai vị này im lặng, một già một trẻ không có một chút đội trưởng bộ dáng, thế là hắn hung tợn gầm thét, đủ, đều an tĩnh chút đi. Chủ cắt hung tợn trừng Giang Thần cùng của Lisla một chút, phất tay ra hiệu hai người tản ra, sau đó đi hướng lăn lộn trên mặt đất rẽ mì rễ. Lúc này, bắt mạ fan bóng đá thì là giận dữ không thôi, điên cuồng địa hướng về phía sân bóng bên trong hô, thẻ đỏ, thẻ đỏ, đem cái kia đang chết đổ tệ phạt hạ tràng. Gia hỏa này quả thực là tại cho giới bóng đá bôi đen, cho Italia bôi đen, mà sạm đỏ gì ạ fan bóng đá, thì là điên cuồng địa mắng Diego. Ngươi cái này đáng chết tăng ba thằng hề, vụng về diễn viên, ngươi nhảy cầu còn trang cái gì? Ngươi đi chết đi. Dê, ạ vợ xạ sắc mặt tái xanh, hai mắt tinh hồng địa hướng về phía thứ tư quan viên gào thét, thẻ đỏ. Cái này nhất định phải thẻ đỏ. Kia tên đáng chết không phải tại đá bóng, hắn đây là đang mưu sát ta cầu thủ. Giận não lộ thì là lạnh lùng nói, mười phần mẹ cầu. Hắn đây là đang trang đâu? Cái này căn bản liền không đến mức dạng này, hắn đây là muốn lừa gạt đại chúng, lừa gạt trọng tài, hắn nên được đến thẻ đỏ. Tình huống hiện trường vô cùng hỗn loạn, song phương fan bóng đá đều có các phẫn nộ. Hoa nha, lần này giữa song phương mùi thuốc súng bắt đầu, ta nghĩ đây tuyệt đối không phải vốn trận đấu cái cuối cùng bạo tạc chẳng diện, cái này vẹn vẹn vừa mới bắt đầu. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói, để chúng ta nhìn một chút động tác chậm. A trời ạ, quả cầu này rẽ mì rẽ sát thực dưới đen chân, cái này trượt sẹn quả thực quá hung mãnh, hai chân cách mặt đất, đây là vọt thẳng hướng đi Diego bắp chân đi à, cái này phạm quy phi thường ác liệt, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói, đây tuyệt đối là một trương thẻ đỏ. Mạ tộc chia lập tức nói, bạ Johnny nói, khỏi phải nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến, cái này cũng hẳn là một trương thẻ đỏ, rẽ mì rẽ lần này thật quá nguy hiểm, đổi ai cũng chịu đựng không nổi a. Song phương đám cầu thủ đã sớm xông tới, trọng tài chính lập tức đem song phương cầu thủ tách ra, sau đó lặng lặng chờ đợi lấy hai ngay bên trong tin tức. Bởi vì Diego cùng Rẽ Mì Rẽ hai người đều còn không có đứng lên, đều tại tiếp nhận đội ý trị liệu. Cuối cùng Diego ngược lại là trước đứng lên, tựa hồ không có chuyện gì, hiện trường mặt mạ fan bóng đá lúc này mới thở dài một hơi, lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho hắn. Mà sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là đem Hải Khiếu Hư Thanh đưa cho Diego, bọn hắn cho rằng Diego ra hỏa này hoàn toàn là biểu diễn. Sau đó Rẽ Mì Rẽ cũng đứng lên, hắn nhìn qua cũng không có chuyện gì, sàm đỏ gì ạ fan bóng đá hoan nghênh anh hùng của bọn hắn, tựa hồ còn kích động không thôi. Nha, không sai không sai. Diego thân thể thật rất cường hãn, dạng này đều không có có thụ thường, thực là không tồi, khó trách trước đây dễ chật vật như thế đâu. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Lúc này, trọng tài chính lập tức đem song phương đám cầu thủ bay tách ra, đơn độc đem Diego cùng Rẽ Mì Rẽ hai người gọi vào một bên, hiện trường song phương fan bóng đá đều khẩn trương lên, bọn hắn không biết chủ cắt đến tột cùng sẽ như thế nào xử phạt. Hiện tại ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại chủ cắt trên người một người, không biết hắn đến tột cùng sẽ làm ra cái dạng gì xử phạt đâu. Rẽ Mì Rẽ có thể hay không cầm thẻ đỏ đâu? Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Thẻ vàng. Chủ cắt hướng về Rẽ Mì Rẽ đưa ra một trương thẻ vàng. A, là thẻ vàng. Cái này xử phạt có phải là có chút nhẹ? Cái này hoàn toàn là một cái thẻ đỏ động tác. Sơ cái sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny mắt thấy là một trương thẻ vàng, hắn có chút không chịu nhận nghi ngờ nói. Chương 288. Thư thì thực chi. Chương 288. Thư thì thực chi. Đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác. Đây thẻ đỏ. Cái kia đang chết đồ tể hẳn là bị phạt dưới, bị thêm vào xử phạt. Hiện trường mặt mạ fan bóng đá kịch liệt phản ứng, điên cuồng địa công kích lấy hiện trường trọng tài chính, bọn hắn phi thường bất mãn lần này xử phạt đương nhiên, sàm đỏ gì ạ cũng phi thường bất mãn lần này xử phạt, bọn hắn cũng lập tức lớn tiếng gầm hết lên, đen chạm cánh gác. Đen chạm cánh gác a. Hẳn là cho đối phương một trương thẻ đỏ, không có thiên lý a. Song phương fan bóng đá đối với chủ cắt xử phạt đều không thỏa mãn, nhao nhao công kích lấy chủ cắt. Chủ cắt tại làm ra dạng này xử phạt trước đó, hắn liền tưởng tượng đến hắn phải đối mặt chính là cái gì cục diện, nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, không có chút nào để ý, vung tay lên ra hiệu hai người trở về tranh tài lập tức sẽ khôi phục. Giang Thần cũng rất không hài lòng trọng tài chính xử phạt, nhưng là không có cách nào, hiện tại bọn hắn chỉ có tiếp nhận. Free kick, bắt mạ thu hoạch được một cái, khoảng cách cầu môn khoảng 35m trực tiếp free kick, khoảng cách hơi có chút xa, nhưng là vị trí vẫn tương đối không sai, đây là một lần đáng để mong chờ cơ hội. Mù nạ gì đi tới cầu trước, hắn cấp tốc chạy lấy đà, sau đó trực tiếp một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá đưa tiến vào sàm đỏ gì ạ vòng cấm. Sàm đỏ gì ạ phòng thủ cầu thủ theo sát lấy Giang Thần, bọn hắn đều coi là Mù nạ gì sẽ đem bóng đá chuyển cho Giang Thần. Thế nhưng là bóng đá bay thẳng hướng sau điểm cụ trồn nhảy lên thật cao, lực áp sạm đỏ gì à hậu vệ biên sở chỉ chi, nên cầu hung hăng hất đầu, đánh tới hướng bay tới bóng đá. Cụ trồn, hất đầu công cửa. Sơ cái sở post sướng luôn viên bạ rộn nhì gầm thét. Bang một tiếng, cụ trồn cái chán, hung hăng đập chúng bay tới bóng đá tại sạm đỏ gì à fan bóng đá hoảng sợ trong tiếng kêu ầm ĩ, cấp tốc bay về phía sạm đỏ gì à cầu môn. Cầu như thiểm điện, bạch quang lóe lên. Cầu môn trước, sạm đỏ gì à thủ môn vị Ano, hoàn toàn không có chống đỡ chi lực, không phản ứng chút nào, trước mắt chỉ cảm thấy bạch quang lóe lên, liền không có bóng đá cái bóng. Keng. Một tiếng kim loại trầm đục truyền đến, bóng đá hung hăng nện ở sạm đỏ gì à cầu môn lập trụ cánh ngoài, bắn ra ranh giới cuối cùng. Hoa nha. Bạt mạ hôm nay vận khí thật sự là hỏng bét, cầu vậy mà đánh vào lập trụ bên trên, đáng tiếc. Thật sự là đáng tiếc. Bọn hắn kém một chút liền san bằng tỷ số trận đấu. Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia tiết hận không thôi. A, vì cái gì? Hiện trường bạt mạ fan bóng đá đồng dạng tiết hận không thôi, cả đám đều kinh ngạc đến ngây người, không tin đây là sự thực. Nha, sạm đỏ gì ạ fan bóng đá thì là sợ hãi không thôi. Lúc ấy bọn hắn nhìn xem kêu bóng đá quy tích, đều coi là xong đời nữa nha, còn tốt bóng đá đánh vào lập trụ bên trên, thiếu điều à? Bên sân, dê, ạ vợ xạ hai tay ôm đầu, tiết hận không thôi, thật sự là quá đáng tiếc. Ta nói tiểu nhị, trận đấu này không bình thường, ngươi nhìn ra chưa? Đồng nhiên. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny đối bên người mạ tộc chia nói, ồ, ngươi chỉ là cái gì? Sơ cái sở post sướng ngôn viên mạ tộc chia nghi hoặc không thôi. Bạt mạ hôm nay chiến thuật cùng trước kia không giống, trước kia bạt mạ chiến thuật đều tìm tiền đạo thần, hắn mới là bạt mạ chủ công điểm, hôm nay không phải, tối thiểu xem ra không phải. Sơ cái sở post sướng ngôn viên bạ Johnny nói, nghe bạ Johnny kiểu nói này, mạ tộc chia bừng tỉnh đại ngộ, hắn kinh dị, nói, đúng vậy à, hôm nay bạt mạ tiến công xáo lộ, cơ hồ tất cả đều là tìm cụ trồn, lấy cụ trồn làm chủ. Bạ Johnny nói, không sai, thật sự là xuất kỳ bất ý. Dê, ạ vợ xạ hôm nay chiến thuật kỳ thật đã thành công, cụ trồn hôm nay thu hoạch được rất nhiều cơ hội, trong đó có mấy lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc cụ trồn một lần cũng không có nắm chắc ở, nếu như hắn có thể nắm chặt dù là một lần, cục diện này đều không phải hiện tại cái dạng này. Mạ tộc Triệu cũng là phi thường tán đồng, xác thực như thế. Thật không nghĩ tới thần vậy mà nguyện ý cho cụ trồn khi vật làm nền, để hắn đi hấp dẫn sạm đỏ gì ạ phòng thủ, đem cơ hội lưu cho cụ trồn, đây thật là vượt quá dự liệu của chúng ta. Bà Dỗ Nhỉ cũng gật đầu nói, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ tới thần vậy mà như thế rộng lượng, mà lại như thế có đoàn đội tinh thần, hắn xứng với đội trưởng danh hiệu. Hai vị sướng ngôn viên nhìn ra, sạm đỏ gì ạ huấn luyện viên trưởng Giận Não Lộ tự nhiên cũng nhìn ra. Kỳ thật, Giận Não Lộ rất sớm trước kia liền có hoài nghi, chỉ là một mực chưa có xác định, nhưng là bây giờ hắn rốt cục xác định, dê, ạ vợ xạ là để Giang Thần đi làm hoàng tử, để cụ trồn làm chủ công. Giận Não Lộ xác thực không nghĩ tới, mà hiện tại đã biết rõ tới, Giận Não Lộ chính mình cũng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người, cái này dê, ạ vợ xạ cũng quá gian trá. Nếu như không phải đội bóng hôm nay vận khí không tệ lời nói, bọn hắn sạm đỏ gì à hiện tại khẳng định đã bị đánh xuyên. Lập tức, Giận Não Lộ lập tức đem phòng thủ hậu phương trung kiên sĩ vẹt giờ gọi vào bên sân, tự mình dặn dò, chú ý cái kia cụ trồn, hôm nay bạt mạ chủ công là hắn, chúng ta trước đó đều bị lừa, tiếp xuống chủ yếu chằm chằm phòng cụ trồn. Nghe Giận Não Lộ nói như vậy, sĩ vẹt giờ cũng kịp phản ứng, trong lòng tự nhủ khó trách trận đấu này bị đá kỳ quái như thế đâu, phảng phất phòng tuyến của bọn hắn là trăm ngàn chỗ hở đồng dạng, nguyên lai bọn hắn cùng sai phòng thủ đối tượng, cho cụ trồn quá nhiều lỗ hổng. Sĩ vẹt giờ gật đầu biểu thị mình rõ ràng. Sau đó hắn liền trở lại trên sân bóng, đem huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật giao tiếp tục chờ đợi. Mắt thấy sĩ vẹt giờ đem bố trí giao tiếp tục chờ đợi, Giận Não Lộ lúc này mới thở dài một hơi. Dê, ạ vợ xạ một mực đang chú ý Giận Não Lộ, mắt thấy Giận Não Lộ đem sĩ vẹt giờ gọi vào bên người đi, là hắn biết thuốc lá của mình xương mù đạn phóng thích thành công. Dê, ạ vợ xạ mừng thầm trong lòng, sau đó lập tức hướng về sân bóng bên trong ạt mạ cầu thủ đánh võ thế, hiện tại có thể cải biến tiến công trọng tâm, đến phiên Giang Thần biểu diễn. Ạt mạ đám cầu thủ lập tức trong lòng vui mừng, cảm giác được thân thể bên trong nháy mắt tràn ngập lực lượng, bọn hắn rốt cuộc tìm được chủ tâm cốt, rốt cuộc có thể chân chính tiến công. Giang Thần nhìn thấy Dê, ạ vợ xạ thủ thế về sau, hắn cũng không có quá kích động, biểu lộ không có gì thay đổi, nhưng là ánh mắt của bọn hắn phảng phất sáng tỏ rất nhiều. Cầu môn cầu, sạm đỏ gì ạ phát cửa cầu, vì vị ạ nổ trực tiếp một cái chân to, đem bóng đá mở ra ngoài, bóng đá lập tức bay tiến vào bạt mạ nửa tràng. Sạm đỏ gì ạ tiền đạo cảm nạc kỳ, lập tức nhảy lên thật cao, đón bóng đá trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá đưa đỏ cho trước cắm của Lila. Của Lila tiếp được bóng đá, lập tức dẫn bóng chạy vọt về phía trước tập, bạt mạ giữa trận Diego, chăm chú địa dán của Lila. Của Lisla lập tức vung chân, làm ra một cái hướng đường biên chuyển bóng động tác, Diego quả thật bị lửa, của Lisla cổ chân lắp một cái, thoảng qua Diego, lập tức thẳng hướng bạt mạ vòng cấm.